Quy 1 chương 2915, trên tường huyền bí, thượng. Nhận biết cho tới bây giờ tình trạng Từ Trường Thanh không đơn giản không có bởi vì phán đoán của mình, dự đoán phạm sai lầm, mà cảm thấy bề bại, ngược lại sinh ra một cỗ tâm tình hưng phấn. Mặc dù bây giờ hắn đối trước mắt cái này tạo vật thiên địa tình huống còn không hiểu rõ, thậm chí ngay cả cái này tạo vật thiên địa toàn cảnh đều không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể khẳng định cái này tạo vật thiên địa hoàn chỉnh trình độ tuyệt đối vượt xa đã vỡ vụn Hoa Hoàng Cung, chỉ cần hắn có thể nắm giữ cái này tạo vật thiên địa, cho dù là tích chứa trong đó huyền bí, hắn có lẽ liền có thể biết thượng cổ tiên tiên thần chi đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì. Bởi vì Từ Trường Thanh một chút cũng không có che giấu tâm tình của mình, một bên trà nhị tư cũng ngay lập tức liền có phát giác, chỉ là trong lòng của hắn suy đoán cùng Từ Trường Thanh suy nghĩ có cực lớn phát giác, chỉ gặp hắn gấp không thể chờ mà hỏi, "Ba Luân Đặc Tiên Sinh ngài như là đã tiến đến thời gian dài như vậy, có phải là phát hiện cái gì bí mật?" So sánh với vừa rồi ngữ khí đến, hiện tại trà nhị tư ngữ khí biến không ít, không đơn giản xưng hô dùng tới tôn xưng, liền ngay cả giọng điệu cũng không còn là vào đầu chất vấn, mà là liền xưng thương lượng thức hỏi thăm, trong đó càng xen lẫn một tia lấy lòng thức ngữ điệu. Chỉ tiếc trà nhị tư thái độ biến hóa, cũng không để Từ Trường Thanh cho hắn quá nhiều chú ý. Thậm chí xuất liên tục nói đáp lại cử động đều không có, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là xoay người, con mắt nhìn chăm chú lên trên tường những cái kia thần văn trận phù, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bị người như thế không nhìn, Trà Nhị Tư sắc mặt tự nhiên là không tốt như vậy nhìn, mặc dù trong lòng đối Từ Trường Thanh cử động vô cùng tức giận, thậm chí hận không thể trực tiếp đem trước mắt người bình thường này giống nghiền ép một con kiến đồng dạng nghiền chết, nhưng những ý nghĩ này hắn cũng không dám có nửa điểm biểu lộ, ngược lại lấy càng thêm rất nhỏ động tác ngồi xuống, sợ làm ra một điểm tiếng vang, ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh suy nghĩ. Mặc dù Trà Nhị Tư mới vừa tiến vào mê cung, dựa theo thường nhân cách làm, khẳng định là muốn bốn phía thăm dò một phen, tìm hiểu một chút mê cung này tình huống thực tế, lại cân nhắc cái khác, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong mê cung cái này hai phiến cao vút trong mây cự tưởng cùng không thể quên được giới hạn thông đạo về sau, liền rất rõ ràng nhận thức đến đơn dựa vào chính mình lực lượng cùng tri thức là không thể nào đi ra mê cung này. Tại gia nhập hành động lần này trước đó, tra lượt tất cả tài liệu tương quan tra nhị tư liền cân nhắc qua chuyến này tính nguy hiểm, trong lòng cây vốn không muốn tham gia lần này mê cung chuyến đi, đáng tiếc bởi vì một số ngoại bộ nguyên nhân khiến cho hắn không thể không tham gia vào. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái gọi là gạo nặc tư mê cung vậy mà là hùng vĩ như vậy to lớn, cùng trong đầu hắn huyễn tượng tình cảnh hoàn toàn không giống, tính nguy hiểm tự nhiên cũng liền tăng lên gấp đôi. Hiện tại hắn ngược lại có chút hối hận mình không có ngăn cản được phía ngoài áp lực, lựa chọn tiến vào dạng này một cái nguy hiểm không biết tuyệt địa. Trong lòng sinh hề phải cùng hối hận đồng thời, cha nhị tư cũng không khỏi phải cảm thấy một tia may mắn mình sau khi đi vào liền gặp cái này lai lịch bí ẩn Ba Luân Đặc Tiên Sinh. Có quan hệ cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh lai lịch, các cái tổ chức đều không có bất kỳ cái gì tư liệu, phản phất người này là từ trong viên đá đụng tới. Các quốc gia đại học cùng sở nghiên cứu bên trong cũng không có người này tư liệu, nhưng tất cả tổ chức tư liệu bên trong có một chút lại xem như chung nhận thức, đó chính là cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh đối cổ văn minh cùng thần bí có học lấy vô cùng tinh xảo tạo nghệ, trong mê cung bất luận cái gì liên quan đến hai loại học thức bí ẩn có khả năng nhất đem nó giải khai người chỉ có Ba Luân Đặc Tiên Sinh. Nếu như là tại trước đó, cha nhị tư có lẽ sẽ còn đối cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh năng lực có chút hoài nghi, nhưng bây giờ hắn lại có thể khẳng định cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh tuyệt đối có biện pháp rời đi nơi này. Chỉ như vậy khẳng định, cũng không vẹn vẹn chỉ là vừa rồi Ba Luân Đặc Tiên Sinh phát hiện có quan hệ mê cung này bên trong tốc độ thời gian trôi qua huyền bí, càng nhiều hơn chính là bởi vì Ba Luân Đặc Tiên Sinh trên mặt nổi lên cái chủng loại kia nhẹ nhõm, tự tin, hắn thấy cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh chỉ sợ đã phát hiện rời đi nơi này biện pháp, bằng không mà nói không có khả năng lộ ra như thế nhẹ nhõm. Cho nên hắn hiện tại cảm thấy mình sự tình gì đều không cần làm, chỉ cần tiếp cận cái này Ba Luân Đặc Tiên Sinh là được, đến lúc đó chỉ cần theo sát lấy Ba Luân Đặc Tiên Sinh bước chân, tự nhiên có thể rời đi nơi này, thậm chí nhưng có thể tìm tới chân chính dấu ở mê cung này bảo tàng bên trong. Cha nhĩ tư thái độ biến hóa tự nhiên cũng bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, chỉ bất quá đều là hắn tính toán kết quả, đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, không đáng hao tổn nhiều tâm trí, hắn chỉ cần đem tính toán tiếp tục, để cha nhĩ tư mình từng bước một biến thành hắn thăm dò cái này tạo vật thiên địa quân cờ. Hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở trên tường thần văn trận phù bên trên, liền như là hắn đối cái này tạo vật thiên địa chỉnh thể đánh giá ra hiện sai sót đồng dạng, hắn cũng đồng dạng tính sai chúng quanh những này thần văn trận phù cùng thân ở đầu này cự tưởng thông đạo chân chính nội hàm. Từ vừa rồi tiến vào bên trong thế giới này một khắc này, Từ Trường Thanh vẫn đều đang tìm kiếm rời đi nơi này chính xác đường ra, đây là bởi vì hắn đem nơi này xem như một cái mê cung, nếu là mê cung liền khẳng định tồn tại một đầu an toàn rời đi đường ra. Nhưng bây giờ hắn đối đại sự vụ góc độ phát sinh biến hóa, biết đó cũng không phải một cái mê cung, mà là một cái tạo vật thiên địa, như vậy trước đó cách nhìn cùng quyết đoán khẳng định cũng xuất hiện sai lầm, cần điều chỉnh xong. Lại thêm vừa rồi cha nhĩ tư bố lãng xuất hiện lúc tình huống, khiến cho hắn phát giác được mình trước đó vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra kỳ thật ngay tại bên cạnh hắn, chính là chung quanh những này thần văn trận phù. Từ Trường Thanh hiện tại cho rằng nếu như trước mắt thế giới này thật là một cái hắn biết rõ tạo vật thiên địa, như vậy dưới mắt hắn thân ở đầu này nhìn không thấy bờ thông đạo chính là hạch tâm của thế giới này, mà cái này hạch tâm tích chứa vô số đầu thông đạo, thông hướng toàn bộ tạo vật thiên địa bất kỳ địa phương nào, điều kiện tiên quyết là có người có thể tìm ra dạng này một cái thông đạo, mà mở ra thông đạo phương pháp hẳn là chính xác sắp xếp chúng quanh thần văn trận phù, đem nó tạo thành một cái tinh môn thần trận. Nếu như là trước đó, Từ Trường Thanh muốn từ những này không cách nào phân biệt nội hàm lạ lẫm thần văn trận phù bên trong tìm ra chính xác tổ hợp đến, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, có lẽ cần phải mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể tìm ra một tổ chính xác tổ hợp. Nhưng ở vừa mới nhìn đến đem cha nhị tư đưa đến nơi đây cái kia tinh môn thần trận từ dưới đất chui ra toàn bộ quá trình, nhìn thấy tinh môn thần trận sau khi xuất hiện những cái kia trên đất thần văn trận phù biến hóa rất nhỏ, khiến cho hắn có một cái cơ sở mô bản. Hắn hiện tại việc cần phải làm không phải đi lễ tiết cái này mô bản đối ứng thần văn ký tự đến cùng có hàm nghĩa gì, hắn muốn làm chính là tận khả năng đem trên vách tường những cái kia lít nha lít nhít thần văn trận phù bộ vào đến đã có cái này mô bản bên trong, tìm ra càng nhiều có thể cung cấp tham khảo cơ sở mô bản, như vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới mở ra thông hướng thế giới này bất kỳ địa phương nào lớn chìa khóa cửa. Khi Từ Trường Thanh toàn thân tâm vùi đầu vào một sự kiện bên trong thời điểm, rất dễ dàng liền quên đi thời gian, nhưng ở bên cạnh hắn cha nhị tư lại khác, hắn mặc dù cũng muốn từ trên tường những này cổ quái ký hiệu trông được ra manh mối gì, nhưng học thức của hắn lại làm cho hắn giống như là xem thiên thư đồng dạng không có một chút đầu mối, rất nhanh liền bởi vì phiền não trong lòng mà từ bỏ. Không có việc gì cha nhị tư thực tế chịu không được hiện tại loại này khô khan bầu không khí cùng an tĩnh hoàn cảnh, nhưng hắn lại không dám quấy rầy xa vào đến trong trầm tư Từ Trường Thanh, thậm chí hắn đều không dám rời đi cái này phá hư cái hố, tại bốn phía đi động một cái, bởi vì hắn không cách nào khẳng định chung quanh những ký hiệu này bên trong có tồn tại hay không một chút không thể đoán được cả bấy. Trong lúc bất chi bất giác, mười mấy tiếng cứ như thế trôi qua, cha nhị tư cảm xúc đã bị bực bội hoàn toàn tràn ngập, hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành đằng đằng sát khí, trong đầu thậm chí sinh ra một khi đến địa phương an toàn mình liền đem người trước mắt này cho chém thành muôn mảnh suy nghĩ. Mặc dù các loại tâm tình tiêu cực đã tràn ngập nội tâm của hắn, nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận mình đối cái này ba luân đặc tiên sinh nghiên cứu tinh thần cùng định lực cảm thấy nghiêng eo, dù sao không phải ai đều có năng lực không nhúc nhích nhìn xem một chút cổ quái ký hiệu mười mấy tiếng. Ngay tại cha nhĩ tư cảm giác được mình tâm tình tiêu cực tích lũy đến cực hạn thời điểm, mười mấy tiếng không nhúc nhích Từ Trường Thanh bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, đi đến vách tường bên cạnh, phân biệt dùng ngón tay theo thứ tự điểm ra 10 cái thần văn trận phù, nói: "Hiện tại dùng trên người ngươi lực lượng lớn nhất đi y theo ta điểm ra trình tự cực lớn những này thần văn trận phù." Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện phân phó, để cha nhị tư không khỏi ngẩn người, nhưng sau đó hắn lập tức may mà như điên, không kịp chờ đợi đi đến vách tường trước, không có chút nào nửa điểm bởi vì Từ Trường Thanh mệnh lệnh mà cảm thấy không vui, trên thực tế tại kinh lịch mười mấy tiếng buồn tẻ chờ đợi về sau, hắn ngược lại vô cùng chờ mong bị nhân mạng khiến làm một ít chuyện, bởi vì có chuyện làm dù sao cũng so khô khan đứng tại chỗ phải tốt hơn nhiều. Ách, chỉ là tại cha nhĩ tư chuẩn bị y theo phân phó gọi những cái kia thần văn thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đi theo hơi có vẻ lúng túng quay đầu hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Ba Luân đặc tiên sinh, có thể hay không phiền phức ngài lại đem những cái kia thần văn điểm ra đến, vừa rồi ngài điểm quá nhanh, ta chưa kịp ghi nhớ." Từ Trường Thanh nghe vậy, cũng không có cố ý làm khó dễ, tiến lên theo thứ tự lại đem mấy cái kia thần văn ký hiệu điểm ra, tại cha nhĩ tư biểu thị mình đã ghi nhớ trình tự về sau, liền lui trở về cái kia phá hư cái hố bên trong. Cha nhĩ tư trong đầu hồi ức một chút ghi nhớ thần văn trình tự, đi theo hít sâu một hơi, để cảm xúc lạnh yên tĩnh, đi theo đưa tay giơ lên trong tay kinh văn, trong miệng niệm tụng lấy cầu nguyện ngữ, một đạo có thể xương thánh khiết quang mang từ hắn nắm chặt kinh văn trên tay tuôn ra, dần dần dài ra, hóa thành một cây trường tiên. Khi roi hình thành thời điểm, cha nhĩ tư lui lại một đoạn thích hợp khoảng cách, đi theo đưa tay cầm trong tay quang mang trường tiên hướng Từ Trường Thanh vạch ra đến cái thứ nhất thần văn trận phù rút đánh tới. Tại một trận ba ba quật âm thanh bên trong, trường tiên phía trước tinh chuẩn quất vào đem đối ứng thần văn trận phù, mà mỗi một cái bị quật thần văn trận phù đều tại quật sau tách ra hào quang chói mắt, đồng thời dựa theo quật trình tự bắn ra một đạo đạo ánh sáng lẫn nhau kết nối, khi cái cuối cùng thần văn trận phù rút đánh hoàn thành về sau, 10 cái thần văn trận phù liền hóa thành một cái hoàn chỉnh thần trận. Nhìn thấy một màn này, cha nhĩ tư kinh hỉ và phần, hắn biết rõ cái này ba luân đặc tiên sinh đã phá giải ra trên tường những cái kia cổ quái ký hiệu bí mật. Nhưng mà, còn không có đợi hắn cân nhắc nên dùng dạng gì phương pháp từ cái này ba luân đặc tiên sinh trong miệng ép hỏi ra tất cả bí mật lúc, trên tường thần trận bỗng nhiên chuyển động, hình thành một cỗ vô cùng hấp lực cường đại, đem không có chút nào phòng bị hắn hút vào trong đó. Mà liên tại hắn từ Trường Thanh bên người đi qua thời điểm, hoàn toàn lâm vào hốt hoảng, hắn không có chút nào phát giác được Từ Trường Thanh ở trên người hắn đánh một trường. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2916, trên tường huyền bí, trung. Từ trên tường thần văn trận phù phát sáng, tạo thành tinh môn thần trận, lại đến mở ra thần trận cha nhị tư bị kéo đi, Từ Trường Thanh tại cha nhị tư trên thân lưu lại một cái khí huyết ấn ký, toàn bộ quá trình không đến 5 giây, trong đó thần trận hình thành liền muốn chiếm đi 4 giây nhiều. Quá trình nhanh chóng, chứ ngay từ đầu liền rất rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì, Từ Trường Thanh thông dong ứng đối bên ngoài, một cái khác bị tính kế cha nhị tư căn bản ngay cả phản ứng đều không có, liền biến mất tại trong thần trận. Ngay tại cha nhị tư biến mất một khắc này, Từ Trường Thanh lập tức nguyên địa ngồi xuống, tâm thần nội liễm, thông qua bí pháp, cảm giác mình đánh vào cha nhị tư thể nội cái kia đạo huyết khí chi lực chỗ phương vị. Kỳ thật, Từ Trường Thanh tìm ra những cái kia đem đối ứng thần văn trận phù chỉ dùng mấy giờ mà thôi, cái này chủ nếu là bởi vì hắn tại trước đó từng vì chữa trị mê cung dưới mặt đất tinh môn thần trận, chuyên môn hồi ức lại nghiên cứu qua trấn nguyên tử vì lang thang thần tộc khai sáng tinh môn thần trận, đối cái này tinh môn thần trận các chi tiết cùng huyền bí đều cực kỳ thấu hiểu. Hiện tại hắn dùng cái này tinh môn thần trận làm cơ sở mô bản, từ trên tường những này không biết cổ quái thần văn tìm ra đối ứng trận đạo quy luật thần văn trận phù cũng không phải là chuyện quá khó khăn, nếu là hắn hiện tại có thể vận dụng đạo tâm cảnh giới, cần thiết tốn hao thời gian sẽ ngắn hơn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì thí nghiệm tinh môn thần trận phải chăng thật sự có thể như hắn đoán làm như vậy mô bản bị trên tường thần văn trận phù sử dụng, ngược lại cũng không cần lại nhiều hoa kia gần thời gian 10 tiếng. Hắn sở dĩ sẽ như thế làm, dùng thời gian lâu như vậy trầm tư nghiên cứu, chủ yếu là vì vừa rồi đánh vào cha nhị tư trên thân một trường kia. Đang tìm ra phù hợp tinh môn thần trận trận đạo những cái kia thần văn trận phù về sau, Từ Trường Thanh liền đã có thể suy tính xuất thần trận sau khi xuất hiện sẽ có tình huống như thế nào, hắn không đơn giản muốn biết tinh môn thần trận mô bản phải chăng có thể vận dụng, càng muốn hơn đem cái này thí nghiệm qua trình lợi ích tối đại hóa. Cứ như vậy làm người thí nghiệm cha nhị tư liền tự nhiên trở thành hắn nhất định phải hợp lý lợi dụng đối tượng. Vì thế, Từ Trường Thanh chuyên môn tốn hao gần 10 giờ, sáng chế một môn dắt cơ huyết dẫn chi pháp. Cái pháp môn này cũng không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ cần vận dụng bản mệnh khí huyết, đem tự thân khí huyết đánh vào vật sống thể nội, thông qua huyết mạch ở giữa dắt cơ liên hệ, tại không sử dụng bất luận cái gì pháp lực cùng thần niệm tình huống dưới, có thể cảm giác huyết mạch chỗ không biết. Cái pháp môn này cũng không phải là Từ Trường Thanh có khả năng sáng chế tốt nhất pháp môn, chỉ là tại không có đạo tâm cảnh giới tình huống dưới, cho hắn thôi diễn thời gian không nhiều, mà lại cũng vô pháp thông qua đạo tâm thôi diễn tới thử nghiệm pháp môn hiệu quả, cho nên cái pháp môn này tồn tại một chút thiếu hụt. Tỷ như đánh vào hắn trong thân thể khí huyết chi lực sẽ rất nhanh tiêu tán, một khi tiêu tán dựa vào khí huyết chi lực làm dắt cơ kiếp nổ pháp môn cũng liền mất đi hiệu dụng, mà khác loại kia tối tâm cảm giác huyết mạch phương vị phi thường mơ hồ, chỉ có thể có cái đại khái cảm giác, muốn thông qua phương vị này cảm giác đến tìm kiếm mục tiêu hạ lạc, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, vẹn vẹn cái này một chút thời gian cùng điểm này mơ hồ phương vị, đối Từ Trường Thanh mà nói cũng đã đầy đủ, hắn hiện tại nhất cần chính là càng nhiều có thể cung cấp hắn làm thôi diễn chi dụng tham khảo tư liệu, chỉ cần có đầy đủ nhiều tham khảo tư liệu hắn phá giải trên tường thần văn trận phù huyền bí chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời mất đi đạo tâm cảnh giới cái này thuận tiện pháp môn, nhưng dung hợp đại lượng nhà khoa học ký ức hắn có thể hoàn mỹ đem nhà khoa học nghiên cứu thăm dò phương pháp cùng hành vi đưa vào đến thần văn thôi diễn bên trong, nó sinh ra hiệu suất cũng phi thường kinh người. Giờ phút này Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được mình kia một tia huyết mạch chi khí, cách mình cũng không phải là rất xa, mà lại cũng không phải là tại đối mặt sau tường vương, mà là tại đỉnh đầu xa xa một nơi nào đó, mà lại từ huyết khí dị thường ba động đến xem, bị hắn tính toán tra nhị tư không phải chính đang thi triển huyết mạch của mình chi lực phát tiết buồn bực trong lòng, như vậy liền khẳng định là gặp phiền phức gì, khiến đến hắn không thể không toàn lực thi triển tự thân huyết mạch chi lực. Cũng bởi vì cha nhĩ tư đối với mình huyết mạch chi lực vận dụng, khiến cho Từ Trường Thanh lưu ở trên người hắn huyết khí chi lực bị rất nhanh tách ra, ước chừng tiếp tục không đến 3 phút, Từ Trường Thanh liền rốt cuộc không cảm ứng được mình kia một tia huyết khí chi lực. 3 phút đồng hồ mơ hồ cảm giác đối cái khác người mà nói có lẽ sẽ không có tác dụng gì, có thể đối Từ Trường Thanh mà nói cũng đã đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Trong đoạn thời gian này, Từ Trường Thanh đã thông qua tinh môn thần trận bảy trận thủ pháp cùng truyền tống mục đích phương vị, rất nhanh chỉnh lý ra một bộ không tính chính xác diễn toán công thức, mà bộ này công thức có thể trợ giúp hắn tại kích phát tinh môn thần trận trước đó sớm suy tính ra mục đích cuối cùng phương vị. Tại suy đoán ra công thức về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thí nghiệm công thức chính xác hay không, hắn ngược lại bắt đầu nghiên cứu trên vách tường kia 10 cái bị hắn bộ dùng đến thần văn trận phù, thông qua cùng bàn sơ cái kia tinh môn thần trận trận phù tiến hành so sánh, hắn dần dần phỏng đoán ra cái này 10 cái thần văn trận phù đại khái hàm nghĩa cùng hiệu dụng. Đồng thời hắn còn suy một ra ba, tại mình bây giờ đối mặt trên vách tường tìm ra càng nhiều cùng loại thần văn trận phù, thông qua trước sau liên hệ suy đoán, thôi diễn tới có liên hệ cái khác thần văn trận phù hàm nghĩa. Thôi diễn quá trình phi thường thuận lợi. Mặc dù y nguyên có một ít thần văn trận phù từ đầu đến cuối không cách nào từ cái khác dị giới thần vực hoặc là huyền môn trận đạo bên trong tìm tới đối ứng vật tham chiếu, nhưng trước mặt hắn trên vách tường, ánh mắt có khả năng nhìn thấy thần văn trận phù gần 7 thành đã bị hắn phá giải. Thậm chí hắn đã không cần lại sử dụng trước đó tinh môn thần trận 7 trận thủ pháp, hoàn toàn có thể thông qua hắn đối dị giới thần vực thần trận chi đạo hiểu rõ, một lần nữa tổ hợp những này thần văn trận phù để bọn chúng trở thành mới thần trận. Chỉ là, chỗ có thần văn trận phù phá giải đều vẫn chỉ là hắn thôi diễn, cũng không có trải qua từng cái đáng tin ví dụ thực tế đi nghiệm chứng. Hắn hiện tại có thể làm sự tình chính là muốn a tiếp tục chờ đợi kế tiếp có thể cung cấp hắn thí nghiệm người xuất hiện, hoặc là liền dùng mình làm vật thí nghiệm tự mình nghiệm chứng. Nhưng mà, Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng cái này tạo vật thiên địa hẳn là phi thường lớn, mình có thể trùng hợp như vậy gặp được mới vừa tiến vào nơi này cha nhị tư đã là phi thường may mắn, muốn giống như là ôm cây đợi thỏ đồng dạng chờ người kế tiếp, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, thậm chí vĩnh viễn cũng đợi không được. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh liền quyết định đem mình làm vật thí nghiệm, tới thử nghiệm hắn khoảng thời gian này thôi diễn sau thành quả. Tại hạ quyết tâm về sau, rất nhanh Từ Trường Thanh liền từ mình trước đó thôi diễn ra thần văn trận phù bên trong, tìm ra 10 cái đối ứng thần văn trận phù, tạo thành một cái mới tinh môn thần trận, sau đó đem hắn ban đầu sáng lập ra tinh môn thần trận phương vị diễn toán công thức bộ nhập vào đi, một lần nữa điều chỉnh thần văn trận phù vị trí, đem cái này mới tinh môn thần trận chỉ phương vị định vào cha nhĩ tư vị trí chỗ ở. Như là trước đó giáo sư cha nhĩ tư phương pháp đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng vận dụng ngũ hành chiến quyết ngưng tụ quanh thân khí huyết, xuất thủ dùng sức đập nện đem đối ứng thần văn trận phù bên trên. Mặc dù Từ Trường Thanh khí huyết chi lực có khác với những dị năng giả kia huyết mạch chi lực, nhưng bởi vì tất cả đều là nguồn gốc từ nhục thân huyết mạch, cho nên cả hai miễn cưỡng tính là đồng nguyên, y nguyên có thể bị trên tường thần văn tiếp nhận. Theo cái cuối cùng thần văn trận phù bị tức huyết chi lực cho kích phát ra đến, một cái mới tinh môn thần trận cũng xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có một cố cường hãn hấp xả lực từ trong thần trận truyền đến. Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là hơi chống cự một chút, cảm thụ một chút cố lực lượng này mạnh yếu về sau, liền bung ra chống cự, cả người bị cố lực lượng này kéo vào đến tinh môn trong thần trận. Theo một vệt ánh sáng sáng hiện lên, Từ Trường Thanh tình cảnh trước mắt nháy mắt biến hóa, giờ phút này hắn đã không còn là thân ở hai phiến cự tường chỗ tạo thành trong thông đạo, mà là thân ở một cái giống như Nam Mỹ rừng mưa rừng rậm nguyên thủy bên trong, dưới chân tinh môn thần trận ở vào một tòa cao trăm trượng tháp đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới có thể đem toàn bộ rừng mưa đại khái tình huống thu hết vào mắt. Liên như là hắn đại quang minh thần mục không cách nào nhìn thấy cái kia cự tường cuối lối đi đồng dạng, giờ phút này Từ Trường Thanh cũng giống vậy không cách nào nhìn thấy mảnh này rừng mưa cuối cùng, mà lại tại trên đỉnh đầu của hắn đồng dạng là như thế một mảnh tầng mây dày đặc, tầng mây bên trong tích chứa lôi đỉnh chi lực thậm chí so với trong thông đạo càng thêm mãnh liệt, hắn không chút nghi ngờ chờ trắng vân biến thành mây đen, lôi đỉnh chi lực tiết ra ngoài thời điểm, cái này cao trăm trượng tháp lại biến thành cùng loại cột tu lôi tồn tại. Mặc dù trung quanh rừng rậm cùng Nam Mỹ rừng mưa phi thường giống, nhưng trong rừng rậm thực vật lại so Nam Mỹ mưa trong rừng thực vật lớn, trung quanh cây tối cao độ vẹn vẹn so hiện tại vị trí cao trăm trượng tháp thấp một đầu mà thôi, dày đặc cành lá tầng tầng bao trùm, để thân ở đỉnh tháp Từ Trường Thanh cũng không nhìn thấy mặt đất tình huống. Nhưng có một chút từ Trường Thanh có thể khẳng định, bên trong vùng rừng rậm này không đơn giản chỉ có thực vật, chưa từng đoạn vang vọng đất trời to lớn thú giống đến xem, hiển nhiên trong rừng rậm tồn tại không ít dã thú, mà lại nó trong tiếng hô hung lệ chi khí cũng có thể khiến người ta cảm thấy những này dã thú chỉ sợ không phải ăn chay. Tại hơi hiểu rõ một chút tình huống chung quanh về sau, từ Trường Thanh bắt đầu xem xét bốn phía, tìm kiếm tra nhị tư tồn tại vết tích. Rất nhanh, hắn liền trên mặt đất dày đặc dây leo bên trong tìm được muốn manh mối, rải rác rất xuống đất mặt vỏ đạn, một chút thú huyết cùng một chút đánh nhau vết tích. Rất hiển nhiên nơi này hẳn là cha nhị tư trước đó bị tinh môn thần trận đưa đạt địa phương, chỉ là hắn vừa xuất hiện ở đây liền gặp một con hoặc là nhiều con dã thú, cả hai phát sinh chém giết, từ trên dấu vết đến xem cuối cùng cha nhị tư hẳn là thông qua bí pháp nào đó trốn đi. Khi tìm thấy vật mình muốn về sau, từ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiêu dung, bởi vì cái này đáp án chứng minh lúc trước hắn thôi diễn tinh môn thần trận phương vị dẫn hướng công thức cùng nơi đây thần văn trận phù chân thực hàm nghĩa đều là chính xác, hiện tại cái này cái gọi là mê cung đối với hắn mà nói chính là một cái không để phòng bà khố, hắn có thể tùy ý ra vào, tìm vật mình muốn. Ngay tại từ Trường Thanh bởi vì chính mình phá giải cái này tạo vật thiên địa thần văn trận phù mà cảm thấy vui sướng lúc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên ngưng động, nháy mắt trở nên lạnh, đi theo đột nhiên trở lại chuyển động một cái võ đạo bên trong phá núi truy, hướng sau lưng không khí rút đánh tới. Ngay sau đó liền nghe tới rát ba một tiếng cùng loại trứng gà vỡ vụn tiếng vang từ không trung truyền ra, nương theo lấy thanh âm không trung vẩy ra một bãi dòng máu màu tím, tại không trung tản ra, vậy bắn tại một bên hơn 10 trượng trên mặt đất, đồng thời tại trong máu cũng xen lẫn đại lượng thịt mảnh xương vỡ. Sau đó, tại không trung trống rông xuất hiện một cái thao rửa mặt lớn huyết nhục chỗ thủng, sau đó chỗ thủng tại không trung họa qua một đường vòng cung rơi xuống đất, đồng thời nương theo lấy một cái vật nặng ngã xuống đất tiếng vang trầm trầm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2917, trên tường huyền bí, hạ. Thật là kỳ lạ hung thú. Từ Trường Thanh túi đầu nhìn về phía như là chạy ra không ngừng hướng ngoại bước lên máu tươi huyết nhục chỗ thủng chỗ cùng chỗ thủng phía sau đất trống, một bên ngồi xổm người xuống, ở nơi đó lục lọi, một bên mang theo ngạc nhiên nói. Từ vừa mới đặt chân nơi này một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một cỗ theo dõi ánh mắt, chỉ là hắn tìm không thấy xuất xứ nơi phát ra. Thằng đến vừa rồi bọn rình dập chuẩn bị xuống tay với hắn thời điểm, hắn mới phát giác được vị trí, quả quyết xuất thủ, đem nó đánh chết. Thông qua chạm đến, Từ Trường Thanh đại khái hiểu rõ đến đầu hung thú này cùng loại thằn lằn, nhưng thân thể lại so với bình thường thằn lằn lớn, thậm chí vượt qua đại ngạc cá. Ngoài ra đầu hung thú này thân thể cũng phi thường kỳ lạ, không đơn giản có được một tầng có thể ẩn thân ra, liền ngay cả trong cơ thể mùi cũng có thể hoàn toàn che giấu, mà lại đi lại thời điểm nhẹ như vũ mao, lấy Từ Trường Thanh nhĩ lực vậy mà cũng nghe không được nửa điểm tiếng vang. Nếu như không phải nó hình thể quá khổng lồ, đi lại thời điểm không thể tránh né sẽ đảo loạn không khí xung quanh, để ngũ giác vượt xa bình thường hắn cảm thấy khí lưu xu thế, đánh giá ra nó vị trí cùng hình thể, bằng không mà nói chỉ sợ hắn cũng vô pháp ứng phó loại hung thú này đánh lén. Vừa rồi tập kích tra nhĩ tư dã thú không phải nó. Từ Trường Thanh đại khái hiểu rõ một chút cái này hung thú tình huống về sau, liền đứng dậy, tự nhủ. Cái này hung thú vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả Từ Trường Thanh ứng phó cũng muốn vạn phần cẩn thận, chỉ có thể bắt lấy nó một điểm sơ hở, mới có thể đem nó bắt giết. Nếu như vừa rồi tập kích tra nhĩ tư hung thú là vật này lời nói, chỉ sợ cũng cái kia tra nhĩ tư thực lực căn bản không có thể chạy thoát. Giờ phút này, Từ Trường Thanh rất muốn đem cái này hung thú thi thể mang đi, dù sao dạng này một loại hắn trong trí nhớ chưa bao giờ có hung thú khẳng định là nơi đây đặc thù tạo vật, hắn nếu như có thể đem nó mang đi, liền có thể từ đó tìm ra sáng tạo này hung thú là dùng cái gì thủ pháp, tiến tới suy đoán ra càng nhiều ẩn tàng bí mật. Nhưng tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh cuối cùng không thể không từ bỏ ý nghĩ này, hắn hiện tại không cách nào động dùng pháp lực, thi triển không được tụ lý càn khôn, chỉ có thể đem cái này hung thú thi thể cõng lên người, mà mang theo như thế máu me đầy đầu mùi tanh mười phần hung thú thi thể quả thực chính là ngọn đèn chỉ đường, đủ để đem toàn bộ trong rừng rậm ăn thịt hung thú tất cả đều hấp dẫn tới. Mặc dù, Từ Trường Thanh đối mình thực lực phi thường tự tin, nhưng cũng không có cuồng vọng đến có thể đối kháng như thế lớn trong rừng rậm tất cả hung thú. Lúc này, tại tháp cao nội bộ truyền đến một trận thú giống, nghe tựa hồ có không ít nghỉ lại tại trong tháp cao hung thú đã bị cái này bãi huyết dịch hấp dẫn tới. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh không chần chờ, bước nhanh đi đến tháp cao khu vực biên giới, hướng quan sát, trong lòng hơi tính toán một chút, liền phi thân từ đỉnh tháp nhảy xuống. Ngay tại hắn nhảy xuống đỉnh tháp một khắc, ở vào tháp cao đỉnh khác một bên biên giới thân tháp lối vào, chui ra ngoài mười mấy con cùng Từ Trường Thanh tại Hoa Hoàng cung sở kiến trèo rắn cực kỳ tương tự hung thú, lần theo nồng hậu dày đặc mùi máu tanh vọt tới đầu kia ẩn hình hung thú bên cạnh thi thể, miệng lớn cắn xé. Từ tháp cao bên trên nhảy xuống Từ Trường Thanh thân hình như vượng, tứ chi không ngừng tại quay quanh thân tháp cự hình dây leo bên trên trèo bắt Nazi, nhìn qua rất nhẹ nhàng liền rơi xuống tháp cao thân tháp vùng đất trung ương. Nếu như không có xuất hiện ngoại ý muốn khác, Từ Trường Thanh có thể rất an toàn rơi trên mặt đất, chỉ là Lao Thiên tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn quá mức nhẹ nhõm, tại hắn đặt chân một cây đột xuất dây leo, mượn dây leo lực đàn hồi, hướng hắn nhìn thấy kế tiếp nơi đặt chân Nazi quá khứ thời điểm, một cỗ mãnh liệt kình phong bỗng nhiên từ thân tháp một cái lô rách bên trong vọt ra, vừa vặn quét vào từ cửa hang rời qua, lại thân ở không trung không có chút nào gắng sức chỗ Từ Trường Thanh trên. Thân, đem thân thể của hắn hướng ngoại chuyển rời hai thước nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là để Từ Trường Thanh bỏ lỡ điểm dùng lực, rời xa thân tháp, cũng không có gì. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng một chút khinh thân pháp môn, tại không có gắng sức tình huống dưới, tại không trung Nazi, một lần nữa tới gần thân tháp cũng không phải việc khó gì, vấn đề là theo kình phong xông ra cái kia lô rách còn có một con đầu rắn thân đứng quái vật. Con quái vật này tại xông ra cửa hang sau liền gặp được Từ Trường Thanh con mồi này, bản năng hướng hắn lao đến, to lớn ưng trảo cùng mọc ra răng độc đầu rắn đồng thời hướng về phía hắn đánh giết tới. Đối mặt quái thú tập kích, Từ Trường Thanh phản cũng có vẻ tỉnh táo dị thường, tại thật dài đầu rắn sắp cắn đến mình thời điểm, động tác nhanh như thiểm điện, một thanh liền nắm đầu rắn bảy tốc ra, để nó không thể động đậy, đồng thời ra chân cùng bắt tới ưng trảo giao kích. Mượn dùng xảo kình chất lực, để cho mình tại không trung chờ mình, vững vàng rơi vào đầu quái thú này trên lưng. Đầu này đầu rắn thân ứng quái bị Từ Trường Thanh đánh một trở tay không kịp, căn bản không có nghĩ đến được một cách dễ dàng con ngồi, vậy mà biến thành thợ săn. Tại Từ Trường Thanh rơi xuống trên lưng thời điểm, kinh hoàng quái vật không ngừng dùng nó có khả năng nghĩ tới phương pháp, ý đồ đem Từ Trường Thanh từ trên thân té xuống. Đáng tiếc vô luận nó đằng không lăn lộn, hoặc là lay động thân thể, lại hoặc là dùng phía sau lưng trực tiếp va chạm những cây, Từ Trường Thanh hai chân từ đầu đến cuối kiên cố giẫm tại phía sau lưng của nó bên trên, không có một tia xê dịch dấu hiệu. Tại quái vật ý đồ thoát khỏi Từ Trường Thanh kiềm chế lúc, Từ Trường Thanh cũng không có bị động chờ đợi, hắn nắm đầu rắn tay đánh nhập một đạo huyết khí chi lực, phảng phất du lịch như rắn chui vào quái vật thể nội, xung kích quái vật huyết mạch, sau đó càng là tại nó điều khiển hạ hóa thành xiềng xích quấn quanh ở quái vật từng cái huyết mạch, khớp nối bộ vị yếu hại, để hắn có thể thông qua huyết khí chi lực giống như là mai mối như con rối khống chế cái quái vật này mỗi một cái động tác. Mặc dù quái vật trên thân huyết khí nồng hậu dày đặc đến đủ để so sánh bất kỳ một cái nào nhập đạo thể tu, nhưng nó lại không hiểu được bất luận cái gì khống chế huyết khí chi pháp, đối mặt Từ Trường Thanh từ bên trong ra ngoài khống chế, nó căn bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ, rất nhanh liền thua trận, không đang giãy giụa. Tại khống chế ở đầu rắn thân ứng quái về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy mới vừa rồi cùng quái vật tranh đoạt quyền khống chế thân thể kịch liệt quá trình, đã gây nên trên cây cối nghỉ lại cái khác quái vật chú ý, thế là lập tức thôi động huyết khí chi lực, để quái vật vỗ cánh bay cao, từ cây cối rậm rạp cành lá ở giữa xuyên qua, bay thẳng ra ngọn cây, bay đến không trung, thuận gió bay lượn. Đặt chân ở trên không trung, Từ Trường Thanh túi đầu quan sát một chút, vừa rồi chui ra ngoài kia phiến cây cối, chỉ thấy kia phiến cây cối đỉnh tại lay động kịch liệt, đồng thời nương theo lấy từng tiếng hung lệ thú giống, hiển nhiên mới vừa rồi bị hấp dẫn tới những quái thú kia tại tìm không thấy thích hợp con mồi về sau, lẫn nhau bắt đầu chém giết. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tình huống phía dưới về sau, Từ Trường Thanh liền không còn nhiều làm để ý tới, ngược lại chú ý sự tình khác. Chỉ gặp hắn một bên khu xử dưới chân đầu rắn thân ứng quái tận khả năng bay đến cao hơn địa phương, một bên vận dụng đại quang minh thần mục, hướng bốn phương thiên địa phóng tầm mắt tới, tìm kiếm di tích của loại hình tiêu chí, nơi đó có thể cung cấp hắn thu hoạch được càng nhiều cùng thiên địa này có liên quan manh mối. Mặc dù tại phía sau hắn tháp cao cũng là một chỗ di tích cổ, trong đó khẳng định cũng tích chứa năm đó nắm giữ cái này tạo vật thiên địa người manh mối, nhưng lúc này nơi đó đã biến thành một cái thú tổ, trong đó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cùng loại kia ẩn hình quái vật hung thú còn không cách nào đánh giá, thậm chí so loại kia hung thú càng thêm cường đại, năng lực càng thêm quỷ dị quái vật cũng không phải là không được tồn tại. Cho nên nơi đó đối với hắn mà nói cũng vô cùng nguy hiểm, tại không có xác nhận toàn bộ trong rừng rậm không còn gì khác tương đối an toàn di tích cổ trước đó, hắn là sẽ không lựa chọn mạo hiểm tại tòa kia tháp cao nội bộ ghé qua, tìm kiếm những cái kia thưa thất manh mối. Từ Trường Thanh khống chế đầu rắn thân ứng quái tại không trung bay một đoạn thời gian, ở giữa gặp được một chút cái khác chim trạng hung thú, nhưng đều bị cái này đầu rắn thân ứng quái khí tức cho hù sợ, khoảng cách rất xa liền tứ tán đào tẩu, không dám tới gần. Cơ hồ ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ, trở lại tháp cao thời điểm, hắn chợt phát hiện xa xa địa hình có chút dị thường, nhìn kỹ một chút về sau, trên mặt tươi cười nói, tìm được. Chỉ thấy Từ Trường Thanh chỗ tìm địa phương tại hắn tay trái bên cạnh hơn 500 dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm, vùng rừng rậm kia so với chung quanh rừng rậm cao hơn ra một mảng lớn, mà lại ở giữa không ít cây cối chập trùng không chừng, phảng phất dưới rừng rậm phương dưới đất là một tòa cao thấp nhấp nhô gò núi, mà cái này loại tình huống tại Từ Trường Thanh nhìn thấy toàn bộ trong rừng rậm độc nhất vô nhị, cho nên Từ Trường Thanh suy đoán nơi đó khẳng định có xây cùng loại đài cao loại hình kiến trúc. Tìm tới chỗ về sau, Từ Trường Thanh lập tức khu xử đầu rắn thân ứng quái hướng bên kia bay đi, lấy nó tốc độ phi hành bất quá một lát liền đã tới vùng rừng rậm kia trên không. So sánh với rừng rậm địa phương khác cây cối đến, nơi này sinh trưởng cây cối muốn thưa thớt không ít, cành lá mặc dù vẫn như cũ um tùm, nhưng lại tại cây cối ở giữa tồn tại đại lượng khe hở, mượn những này khe hở, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay từ không trung nhìn thấy mặt đất tình huống. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, mặt đất quả nhiên là một chút di tích cổ kiến trúc, những này cây cối tất cả đều cắm rễ tại kiến trúc bên trong, mặc dù ở một mức độ nào đó cho kiến trúc tạo thành không cách nào chữa trị phá hư, nhưng cũng khiến cho di tích cổ bản thân trở nên vô cùng an toàn, sẽ không còn có những cái kia cùng loại cạm bẫy cùng bảo hộ pháp trận loại hình lực lượng cho hắn thăm dò tạo thành phiền phức. Lúc này, Từ Trường Thanh khống chế đầu rắn thân ứng quái lướt đi đến cây cối phía dưới đỉnh, sau đó hắn bung ra đối quái vật khống chế, phi thân hướng cây cối phía dưới rơi xuống, trong chớp mắt liền tiến vào đến ngọn cây cành lá bên trong. Một lần nữa lấy được tự do, đầu rắn thân ứng quái không lo được tìm Từ Trường Thanh trả thù, dùng sức vỗ cánh, đáp lấy sức gió nhanh chóng bay đến không trung, tại phía trên vùng rừng rậm này không xoay quanh vài vòng về sau, liền hướng tháp cao phương hướng bay trở về. Rơi xuống đến rừng cây bên trong, Từ Trường Thanh lấy huyết khí chi lực thi triển quỷ mị thần hành thân phận, toàn bộ thân thể hóa thành một cái bóng mờ, rất nhẹ nhàng tại cành lá rậm rạp bên trong xuyên thẳng qua. Những cái kia nghỉ lại tại cây cối bên trong quái thú tất cả cũng không có phát giác được xào huyệt của bọn nó phụ cận đến một cái kẻ ngoại lai. Chỉ bất quá huyết khí chi lực tất cả không có cách nào cùng pháp lực chân nguyên đánh đồng, không cách nào chân chính làm được vô thanh vô tức. Nó mũi chân dẫm đạp cây cối lúc tạo thành chấn động, y nguyên kinh động không ít mẫn cảm quái thú. Khi Từ Trường Thanh rơi xuống đất thời điểm, hắn lập tức thu liễm tất cả khí tức, ẩn thân tại một cái rễ cây cùng kiến trúc phế tích hình thành lõm trong động, thân thể hoàn toàn chui vào đến trong bóng ma, mà hắn ẩn thân không lâu sau, liền có không ít viên hầu trạng quái vật từ trên cây cối bay rơi xuống. Tại phụ cận tìm kiếm một vòng phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, liền lại bỏ lên cây mục. Mặc dù quái vật đi, nhưng cẩn thận Từ Trường Thanh vẫn không có từ hang lõm trong bóng tối đi tới, mà là chờ đợi một lát, đồng thời bung ra trên thân ngũ giác, cảm giác hết thảy xung quanh gió thổi cỏ lay, thẳng đến xác nhận xung quanh không còn gì khác quái vật về sau, mới đi ra, cất bước đi đến khoảng cách gần hắn nhất một khối tàn tạ bích họa trước, nhìn lại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2918, rừng rậm di tích, thượng. Vừa rồi sau khi hạ xuống, Từ Trường Thanh liền trong nháy mắt kiểm tra một hồi tình huống xung quanh, đồng thời làm ra thích hợp nhất quyết định, trốn đến bên trong hốc cây, tránh đi những cái kia khí nghỉ lại tại vùng này bọn quái vật, tránh một lần không tất yếu hỗn chiến. Lúc ấy tại phát hiện hốc cây đồng thời, Từ Trường Thanh cũng nhìn thấy cách đó không xa một cái kiến trúc tàn bích. Cái này kiến trúc đã bị triệt để phá hủy nguyên nhân hẳn không phải là rễ cây sinh trưởng, từ tàn vết tích đến xem, hẳn là một ít cường đại ngoại lực tạo thành nháy mắt phá hư. Bởi vì kiến trúc chỉ còn lại có dưới đáy một tuyến đổ nát thê lương, cho nên kiến trúc nguyên trạng cũng vô pháp thông qua bất luận cái gì thôi diễn thủ đoạn hoàn nguyên, duy nhất có thể khẳng định chính là cái này kiến trúc phi thường to lớn, chí ít cùng đầu kia cự bích thông đạo lối kiến trúc là một mạch tương thừa. Kiến trúc bản thân đích xác hấp dẫn từ trường thanh lực chú ý, nhưng hấp dẫn hơn hắn lực chú ý chính là một đoạn tàn viên mặt ngoài còn không có hoàn toàn tổn hại, nhưng lại bỏ đầy rêu xanh bích họa. Cũng không biết cái này bích họa là dùng cái chủng loại kia màu liệu, cho dù trải qua nhiều năm như vậy về sau, y nguyên bảo trì ban sơ tiên diễm, bao trùm tại mặt ngoài rêu xanh chẳng những không có đối hình tượng tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ngược lại cho bích họa tăng thêm một tầng tầng bảo hộ. Khi hắn đem rêu xanh bóc đi về sau, toàn bộ bích họa liền hiện ra ở trước mặt hắn. Cái này bích họa nội dung tự nhiên cũng bởi vì kiến trúc tàn tạm mà không hoàn toàn, nhưng bây giờ từ trường thành có khả năng nhìn thấy bộ phận lại cho hắn không ít manh mối, trong đó một cái lớn nhất manh mối chính là bị hắn trưởng khống người thứ hai ở giữa vậy mà cũng cùng nơi này có liên hệ, rất có thể là xuất từ cùng một người hoặc là cùng một tộc chi thủ. Sở dĩ để hắn chắc chắn như thế, là bởi vì bích họa bên trên vẽ lấy người thứ hai ở giữa đặc hữu một chút giống loài những cái kia nguyên từ thượng cổ hoang long huyết mạch to lớn long thú, mà hiện đang hồi tưởng lại những cái kia to lớn long thú về sau, hắn cũng không khỏi phải cùng người thế tục ở giữa cổ sinh vật học bên trong nâng lên tiền sử khủng long liên tưởng đến cùng một chỗ. Mặc dù cả hai ngoại hình cùng lực lượng có cực lớn chênh lệch, nhưng nó hoang long huyết mạch bản chất tựa hồ đều là giống nhau. Tại trụ sở dưới đất thời điểm, hắn liền tại trong căn cứ nhìn thấy qua một chút khủng long xương cốt, mặc dù những này xương cốt đã hóa đá, nhưng trong đó y nguyên ẩn chứa một tia phi thường yếu ớt hoang long khí hơi thở. Tại từ trường thanh trong đầu, người thế tục ở giữa, côn lôn tâm giới, thánh hư, phật giới, người thứ hai ở giữa, hoa hoàng cung cùng hiện tại vị trí tạo vật thiên địa chờ một chút thiên địa đều bị một cây tên vì tiên thiên thần chi tuyến sâu chối lại với nhau. Một chút trước kia không muốn thông vấn đề hiện tại cũng có một tia đầu mối, chỉ là liên quan tới tiên tiên thần chi từ viễn cổ hồng hoang bắt đầu vẫn đều đang nưu đồ sự tình từ đầu đến cuối đều là không hiểu ra sao. Mặc dù hắn đã thấy không ít cùng tiên tiên thần chi kế hoạch có liên quan sự vật, thậm chí chính hắn cũng có thể là kế hoạch một bộ phận, nhưng so sánh với hắn nhìn thấy hết thảy đến, ẩn nút trong bóng tối bí mật chỉ sợ càng nhiều, y theo hiện tại chỗ có thể tìm tới manh mối đến suy đoán chuyện này, cuối cùng sẽ chỉ là đạt được một sai lầm đáp án. Từ trường thanh đưa tay đem trên tường tất cả rêu xanh lột rời đi, làm cho cả bị che giấu bích họa triển lộ ra, ở vào một cái tàn tạ nơi hẻo lánh bên trong. Trên tường họa có một người, chỉ là bởi vì tàn tạ viễn cổ chỉ có nửa người. Chỉ là, từ trường thanh y nguyên có thể từ cái này nửa người bên trên vẽ một chút chi tiết suy đoán ra người này rất có thể cùng hậu thổ thị âm phủ minh phủ có quan hệ, bởi vì tại nó một góc áo treo một cái đồ trang sức, mà đồ trang sức bên trên có hết sức rõ ràng hậu thổ thị âm phủ minh phủ độc hữu ấn ký. Ấn ký này hắn cũng chỉ tại năm đó gặp phải nữ hoa thị tòa kia vứt bỏ mình trong phủ nhìn thấy qua. Cái này không lớn manh mối cũng lần nữa chứng minh từ trường thanh suy đoán, để hắn nhận thức đến người thứ hai ở giữa hình thành. Cũng có nữ hoa thị chuyển sinh hậu thổ thị âm phủ minh phủ nhúng tay, thậm chí âm phủ minh phủ hay là chủ đạo người một trong. Từ trường thanh tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp, đã cao hứng vừa lo lo. Cao hứng là bởi vì lần này mê cung chi hành không có quyết định sai, vừa tới nơi này không có có bao lâu thời gian liền phát hiện nhiều như vậy đầu mối hữu dụng, vì hắn giải khai không ít tâm tư bên trong bí ẩn. Nhưng tương tự hắn biết được càng nhiều, nghi ngờ trong lòng giải khai phải càng nhiều, lo lắng cũng càng nhiều, hắn có chút bận tâm mình phải chăng có thể thừa nhận được sau cùng chân tướng, một số thời khắc khó được hồ đồ, chưa nếm không làm một chuyện tốt. Chỉ tiếc, tính cách của hắn quen thuộc chờ một chút nguyên nhân lại làm cho hắn không thể không tiếp tục truy tìm xuống dưới, thẳng đến tìm tới đáp án cuối cùng. Cái khác tâm tình tiêu cực chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đứng tại bích họa trước, từ trường thanh nhiều lần nhìn mấy lần, không tiếp tục tìm đến bất kỳ bỏ sót manh mối về sau, hắn liền bước nhanh hướng chung quanh cái khác tàn tạ kiến trúc đi đến. Mảnh này tàn tạ kiến trúc ban đầu là cái dạng gì đã rất khó hoàn nguyên, nhưng từ trường thanh lại có thể từ dưới chân cái này hoàn chỉnh nền móng bình đài cùng phân bố tại các nơi kiến trúc căn cơ suy đoán ra mảnh này tàn tạ kiến trúc hẳn là thần miếu loại hình cỡ lớn kiến trúc. Mặc dù là thần miếu, nhưng nơi này còn chiếu cố tạo hóa giống loài chức trách, bởi vì bình đài khu vực biên giới, từ trường thanh phát hiện mấy cái cùng loại tiểu tạo hóa trì loại hình di tích, sở dĩ không có dám khẳng định những này di tích chính là tiểu tạo hóa trì, là bởi vì di tích bên trên các loại phù điêu chờ manh mối đều cùng hắn trong trí nhớ tiểu tạo hóa trì có khác biệt rất lớn. Trừ đại lượng không cách nào chữa trị di tích bên ngoài, từ trường thanh còn từ một chút nghỉ lại ở chỗ này dã thu trong xào huyệt tìm được một chút tinh mỹ sinh hoạt dụng cụ, tỉ như thanh đồng bình hoa loại hình vật phẩm. Mặc dù những này dụng cụ đều không phải pháp khí, thần khí loại hình có thể làm cho từ trường thanh dòm ngó này địa chủ nhân năng lực manh mối trọng yếu, nhưng dụng cụ bên trên khắc họa các loại sinh hoạt tràng cảnh lại đủ để cho từ trường thanh hiểu rõ đến năm đó ở đời này sống người tình trạng, mà lại càng quan trọng một điểm đó chính là năm đó nơi đây chủ nhân chính là một cái cự nhân tộc, bởi vì hắn phát hiện mỗi một cái sinh hoạt dụng cụ đều so bình thường dụng cụ lớn chí ít 6-7 lần trở lên, chứ những người khổng lồ kia bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người có thể linh hoạt sử dụng những này dụng cụ. Tại toàn bộ khu kiến trúc bên trong đi một vòng về sau, từ trường thanh thả người nhảy lên một gốc ở vào trong bình đài ở giữa mang tháp cao cây cối, chân đạp nhánh cây phi thăng tới hơn 50 mét cao độ về sau, như là vũ mao ngừng chân tại một cành cây đỉnh, quan sát phía dưới di tích toàn cảnh. Mặc dù có đại lượng cây cối cành lá che lấp bao trùm, nhưng thông qua đại quang minh thần mục, cùng trước đó cưỡi ngựa xem hoa ghi nhớ kiến trúc vị trí, từ trường thanh trong lòng đối toàn bộ di tích toàn cảnh có một cái đại khái nắm giữ. Di tích nền tảng bình đài trở lên bộ phận tất cả đều bởi vì một số ngoại lực bị phá hư, rất nhiều nơi có cường giả giao chiến vết tích, kiến trúc mảnh vỡ số lượng rất ít, hiển nhiên lúc ấy sử dụng lực lượng trực tiếp đem kiến trúc dùng tài cho đánh tan thành bột phấn thổi tới không trung, bay tới địa phương khác đi. Cái này di tích sẽ bị phá hư phải nghiêm trọng như vậy, trừ ở đây giao chiến cường giả lực lượng cực kỳ cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì di tích kiến trúc thượng tầng dùng tại cùng nền tảng bình đài dùng tại không giống bố trí. Tại vừa rồi xem xét bên trong, Từ Trường Thanh liền phát hiện trong di tích nền tảng bình đài dùng tại là cùng kia hai phiến cự tường đồng dạng phi thường kiên cố, nếu như bản thân còn có những lực lượng khác bảo hộ, chỉ sợ cũng ngay cả kim tiên bản thể thực lực như vậy cũng rất khó đem nó triệt để phá hư. Mà mặt đất kiến trúc dùng tại càng nhiều hơn chính là một loại sấp xỉ tại ngọc vật liệu đá, loại này vật liệu đá bởi vì là thời gian ăn mòn chờ một chút nguyên nhân hiện tại đã kinh biến đến mức cùng bình thường tảng đá không có gì khác biệt, nhưng từ một chút còn miễn cưỡng bảo tồn một chút nguyên trạng thạch tâm bộ phận đến xem, lúc ấy dùng loại này vật liệu đá kiến tạo kiến trúc tuyệt đối vô cùng hoa lệ. Mặc dù loại này vật liệu đá so với người thế tục ở giữa ngọc thạch đến muốn càng kiên cố hơn một chút, nhưng cùng nền tảng bình đài vật liệu đá so sánh hiện lại chính là khác nhau một trời một vực, đối mặt đồng dạng lực lượng xung kích tự nhiên cũng liền có hai loại kết quả. Bởi vì mặt đất bộ phận kiến trúc đã toàn bộ bị hủy diệt, Từ Trường Thanh cũng vô pháp từ đó tìm ra quá nhiều có thể truy đến cùng manh mối, hắn hiện tại mong đợi tại khu di tích này nền tảng dưới bình đài mặt có thể có một cái hoặc là nhiều cái tầng hầm loại hình mật thất. Có quan hệ tầng hầm ý nghĩ cũng không phải là Từ Trường Thanh không có dễ theo suy đoán, bởi vì hắn biết Thánh Khư thần điện bên trong thường thường trừ chủ thể kiến trúc bên ngoài, đều sẽ xây lại tạo một cái tầng hầm, cái phòng dưới đất này hoặc là làm cất giữ thần điện bảo vật phòng bảo tàng, hoặc là làm thần điện tư tế phòng cầu khẩn. Mặc dù bây giờ khu di tích này cũng không phải là Thánh Khư kiến trúc, nhưng nó lối kiến trúc cùng lai lịch hoặc nhiều hoặc ít đều cùng dị giới thần vực có chút liên hệ, kiến tạo tầng hầm thói quen có lẽ cũng sẽ bảo lưu lại tới. Từ Trường Thanh đang quan sát một đoạn thời gian, không có phát hiện về sau, lợi dụng hiện tại vị trí cây cối làm trung tâm, hình dạng xoắn ốc hướng ngoại di động, mỗi di động đến một gốc vị trí thích hợp cây cối lúc, liền sẽ dừng lại, tiếp tục tra nhìn phía dưới bình đài tình huống. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh chằn chọc 7-8 khóa cây cối về sau, rốt cục có phát hiện, ngay tại hắn hiện tại vị trí cây cối phía dưới, nền tảng bình đài tới gần biên giới một mảnh cỡ lớn phế tích ở giữa, có một cái một trượng vuông hồ nước. Dựa theo kiến trúc chung quanh vị trí đến xem, nơi này khẳng định là một cái thần miếu hoặc là thần điện trung ương, mà theo hắn hiểu biết dị giới thần điện kiến trúc chuẩn tắc, nơi này là không nên xuất hiện cái này hồ nước, đồng thời cái này hồ nước xung quanh phiến đá vỡ vụn vết tích, cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Từ Trường Thanh từ trên cây rơi xuống cái này hồ nước bên cạnh, hồ nước rất trong triệt, dùng đại quang minh thần mục một chút xem tiếp đi, có thể thấy rõ dưới đáy tình huống. Hồ nước cũng không có bất kỳ cái gì thang lầu loại hình kiến trúc, chính là thẳng tắp hướng phía dưới đường hầm, ước chừng có mười mấy mét chiều sâu, đồng thời cùng một đầu ngang kéo dài thông đạo dưới lòng đất tương liên, hẳn là thông hướng một nơi nào đó. Bởi vì không có pháp lực chèo chống, Từ Trường Thanh phàm người nhục thân chỉ có thể thông qua nín thở, thở thánh thai đến tiến hành sâu lặn, mà những pháp môn này mặc dù có thể kéo dài hắn ở trong nước dừng lại thời gian, nhưng lại không thể vô kỳ hạn kéo dài, nếu như hắn không thể tại giữ lại thời gian trở về trước, tìm tới có thể cung cấp hô hấp địa phương, như vậy hắn cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Từ Trường Thanh đứng tại hồ nước một bên, hơi đánh giá một chút mình có thể ở trong nước dừng lại thời gian, sau đó lại thử một chút trong hồ nước, cố ý nhặt lên bên cạnh một chút đá vụn dùng sức vùi đầu vào nước trong hầm, chế tạo ra một chút kịch liệt sóng nước, nhờ vào đó nhìn xem trong nước liệu sẽ tồn tại một chút nguy hiểm quái vật. Chờ đợi một lát, dưới nước ba động hoàn toàn bình ép xuống đến, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện, Từ Trường Thanh lúc này mới hơi yên lòng, đi theo phi thân nhảy xuống nước, thân hình nhanh chóng lặn xuống, đến dưới đáy hoành hướng thông nói về sau, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, như là cá bơi, hướng phía trước phương du đi qua. Ngay tại Từ Trường Thanh xuống nước sau không bao lâu, một đầu trên đầu sừng dài, trên thân không vậy cự giao từ trong rừng chui ra ngoài, miệng bên trong ngậm một con đã chết đi vật quái, cũng chui vào đến cái kia hố nước bên trong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2919, rừng rậm di tích, chung. To lớn giao xạ vào nước tất nhiên sẽ khiến trong hố cái này một hồ nước động kịch liệt ba động, trước một bước lặn xuống nước Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có cảm giác, chỉ là hắn giờ phút này đã lẻn vào đến thông đạo chỗ sâu, quay đầu đã trễ, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng du động, đồng thời cẩn thận cảm giác sau lưng dòng nước ba động mạnh yếu, lấy phỏng đoán vào nước chi vật lặn phương hướng. Từ Trường Thanh giờ phút này không vẹn vẹn chỉ là vận dụng bơi lội kỹ xảo, càng không tiếc đỉnh chỉ nín thở pháp môn, thôi động huyết khí chi lực thi triển thủy linh chiến quyết, thân thể cùng chung quanh nước gần như đồng hóa, hướng về phía trước du động lúc không có nhận đến một điểm lực cản, du lịch nhanh cơ hồ cùng trong biển cá kiếm tương đương. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì tránh đi sau lưng vào nước chi vật, mà bất chấp hậu quả mù quáng trốn chạy, hắn tại dạng này làm trước đó đã thông qua phía trước sóng nước biến hóa rất nhỏ cùng trong nước truyền đến quanh quần âm thanh, đánh giá ra tại phía trước có một cái không gian thật lớn. Sự tình như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, tại hắn dọc theo thông đạo bơi ra sau mười mấy phút, thông đạo phía trước bắt đầu bày biện ra loa hình, đồng thời có tia sáng từ trong nước xuyên thấu tới, ngay sau đó liền nhìn thấy thông đạo bắt đầu nghiêng bên trên mà đi, một cái cửa ra hiện ra tại trong mắt của hắn. Mặc dù lối ra đang ở trước mắt, nhưng Từ Trường Thanh lại ngừng lại, không có lập tức bơi ra mặt nước, mà là bơi tới lối ra bên dưới, cẩn thận đề phòng, chậm rãi từ trong nước chui ra, nhanh chóng tìm tới một cái che đậy chỗ, di động đến trong bóng tối, thu liễm trên thân tất cả khí tức. Để ý như vậy cẩn thận cách làm cũng không phải là dư thừa, bởi vì ở cửa ra chỗ chiếm cứ mấy con rắn trạng quái vật, nếu như Từ Trường Thanh tùy tiện nhảy ra mặt nước, tất nhiên sẽ kinh động bọn chúng, phát sinh vô vị xung đột. Xác nhận không làm kinh động bất luận cái gì quái vật về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cùng Từ Trường Thanh trước đó dự đoán không giống, căn này tầng hầm cùng nó nói một gian mật thất, chẳng bằng nói là một cái dưới đất thành nhỏ. Cái này dưới mặt đất thành nhỏ chỉnh thể hình dạng nhìn qua giống như là một cái ngã úp lấy bát, nó đất mặt đường kính thô sơ giản lược đánh giá tính một chút chí ít tại 10 dặm trở lên, trừ Từ Trường Thanh tiến đến lối vào bên ngoài, xung quanh không còn gì khác lối ra, cũng coi là toàn phong bế thức. Mặc dù là toàn phong bế thức không gian dưới đất, nhưng nơi này lại không có nửa điểm khí muộn cảm giác, vừa rồi nhìn thấy tia sáng tất cả đều nguồn gốc từ chính giữa đỉnh một đám lửa. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại không cách nào động dùng pháp lực cùng thần niệm, nhưng hắn y nguyên có thể từ hỏa diễm bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh cơ chi lực cùng một loại nồng hậu dày đặc tạo hóa đạo vận, hiển nhiên đây là một loại từ Trường Thanh không biết Tiên Thiên Đại Đạo thần hỏa, mà lại cùng Tạo Hóa Đại Đạo có quan hệ. Có lẽ là bởi vì trên đỉnh đầu Tiên Thiên Đại Đạo thần hỏa cho từ Trường Thanh rung động quá mức mãnh liệt, khiến cho hắn lại nhìn căn này trong tầng hầm ngầm những vật khác, trong lòng cảm thụ ngược lại cảm giác bình thản không ít. Trừ Tiên Thiên Đại Đạo thần hỏa bên ngoài, xung quanh vách tường cũng đặc biệt hấp dẫn từ Trường Thanh chú ý, bởi vì phía trên giống như tổ ong đồng dạng lít nhá lít nhít che kín một chút thần bí sáu cạnh trụ. Cùng phía ngoài kiến trúc hài cốt đồng dạng những này sáu cạnh trụ mặt ngoài cũng che kín loại kia đặc thù thần văn, mà căn cứ lúc trước hắn giải mã thần văn hàm nghĩa đến phỏng đoán, những này sáu cạnh trụ bên trên thần văn hiệu quả cùng loại với tụ linh trận, chỉ là nó thu nạp là trung quanh sinh cơ chi lực. Ngoài ra mặt đất kia từng cái sắp xếp chỉnh tề, lớn tiểu nghị thông suốt hồ trạng cái hố cũng làm cho Từ Trường Thanh nhớ tới Hoa Hoàng cung vỡ vụn thiên địa bên trong nhìn thấy tiểu tạo hóa chỉ, chỉ là không có tiến lên cẩn thận xem xét, lại thêm những này trong hồ không có sinh trưởng bất kỳ vật gì, cho nên hắn cũng vô pháp khẳng định chính mình suy đoán. So sánh với cái này, dưới mặt đất thành nhỏ cùng đỉnh Tiên Thiên Đại Đạo thần hỏa đến, nghĩ lại ở đây giao trạng quái vật liền lộ ra chẳng phải thu hút. Hiện tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy giao xà có 3 đầu, trong đó một đầu đặc biệt to lớn có chừng hơn 100m dài, thân thể tráng kiện đến đã không cách nào từ cửa vào thông đạo thông qua, mặt khác 2 đầu hình thể chỉ có nó 1/3 lớn nhỏ, từ loại rắn hình thể cùng tập tính để phán đoán, cái này 3 đầu giao xà hẳn là một cái hai hùng, quan hệ nếu như không là mẹ con, chính là phối ngẫu. Sở dĩ xưng hô nó là giao xà, mà không phải giao long, chủ nếu là bởi vì nó trên người chúng càng nhiều đặc thù cho thấy loại rắn đặc thù. Tỷ như nó trên người chúng lân phiến tất cả đều là loài rắn lân mịn, mà không phải loài rồng lớn vậy. Mặt khác bọn chúng cũng không có trường long đủ, ý nguyên cùng loài rắn đồng dạng dùng bụng bò. Đầu lâu của bọn nó nhìn qua giống như là độc giác dao, nhưng lại mọc ra một trương miệng rắn, hơn nữa còn có lộ ra ngoài rắn răng. Mặc dù như thế, những này giao xà lại như cũ có hóa rồng khả năng, mà lại khả năng còn rất lớn, bởi vì chúng nó trên thân đều có phi thường nồng hậu dày đặc, cũng phi thường thuần chính long tộc huyết mạch khí tức, nó long tộc huyết mạch thậm chí so với Côn Lôn Tam Giới sao trời hồ bị cản bên trong long tộc càng thêm thuần khiết. Dựa theo như thế thuần chính long tộc huyết mạch đến suy đoán, những này giao xà sớm nên thuế rắn hóa rồng, nhưng bây giờ đừng nói hóa rồng, liền ngay cả hóa giao đều không có hoàn thành, có thể thấy được đó cũng không phải bởi vì chúng nó nội tại nguyên nhân, mà là bởi vì cái này tạo vật thiên địa thiên đạo pháp tắc tại hạn chế bọn chúng. Từ Trường Thanh lại nghĩ tới đã nhưng thiên địa này thiên đạo pháp tắc sẽ không cho phép dạng này, chỉ có được đơn thuần nhục thân huyết khí lực lượng giao xà lộ sắc thành vì có được pháp lực hoặc là thần lực giao long, tự nhiên cũng không có khả năng khiến cái này giao xà huyết mạch có được chân chính long tộc huyết mạch, cho nên những này giao xà sẽ có như thế thuần chính long tộc huyết mạch rất có thể là trên đỉnh đầu đoàn kia tràn ngập sinh cơ chi lực cùng tạo hóa đạo vận tiên thiên đại đạo. Thần hỏa bố trí. Ẩn thân ở trong bóng tối, Từ Trường Thanh vừa cẩn thận nhìn một chút giao xà chiếm cứ xào huyệt tình huống, hắn phát hiện từ loại tình huống đến xem, nơi này hẳn là cũng không phải là cái này mấy đầu giao xà nơi ở. Những này giao xà rất có thể là trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, thú loại bản năng để bọn chúng cảm thụ đến nơi này nồng hậu dày đặc sinh cơ chi lực, cảm thấy nơi này đối bọn chúng sinh trưởng bơi lội, cho nên rời ở nơi này. Mà lại những này giao xà ban đầu hình thể chắc chắn sẽ không khổng lồ như thế, chỉ là bởi vì nơi này sinh cơ quá mức tràn đầy duyên cớ, làm phải huyết mạch của bọn nó phát mọc dễ vốn thuế biến, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng đầu kia rắn cái bởi vì bản thân loại rắn huyết mạch phát huy kỳ hiệu, tốc độ phát triển vượt xa cái khác rắn được, hình thể cuối cùng trở nên khổng lồ như thế, bị vây ở cái này dưới mặt đất trong thành nhỏ. Liền ngay cả đồ ăn chỉ sợ đều cần rắn được cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sống sót. Hoặc là để ấn chứng Từ Trường Thanh suy đoán, đúng lúc này khoảng cách Từ Trường Thanh cách đó không xa dưới mặt đất thành nhỏ cửa vào mặt nước bỗng nhiên lật lên gợn sóng, đi theo nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đầu hình thể cùng kia hai đầu rắn được không sai biệt lắm giao xà trong miệng ngậm lấy một con nhìn qua cùng viên hầu có chút tương tự quái vật từ trong nước chui ra ngoài, nhanh chóng bơi tới đầu kia rắn cái bên người, đem trong miệng đã chết đi con mồi bày ra tại rắn cái trước mặt, sau đó lui về một bên bản thân thể hơi thở. Tại rắn cái ngẩng đầu nuốt con mồi thời điểm, nó bên cạnh mặt khác một đầu rắn được phảng phất tiếp ban, cũng giải khai bốn lượn thân thể, du tẩu đến lôi vào, chui vào đến trong nước, xem ra hẳn là đi cho mình kiếm ăn, cũng có lẽ là đi cho rắn cái tìm con mồi, dù sao lấy rắn cái hình thể mà nói, con kia vượn quái dù lớn, nhưng vẹn vẹn chỉ đủ nó nhét nhét cái răng. Nên làm cái gì bây giờ? Từ Trường Thanh tại triệt để biết rõ ràng tình huống nơi này về sau, bắt đầu cân nhắc đối sách. Đối với hắn mà nói, trên tường thần bí sáu cạnh trụ cùng đỉnh tiên thiên đại đạo thần hỏa tự nhiên là không dung bỏ qua đồ vật, nhưng muốn ổn định lại tâm thần nghiên cứu hai thứ đồ này, những này giao xả là phiền phức. Nếu như vẹn vẹn chỉ có kia mấy đầu rắn được, Từ Trường Thanh tình huống hiện tại ngược lại cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng đầu kia trăm mét rắn cái đối với hắn mà nói nhưng lại có cực đại uy hiếp tính. Đầu kia rắn cái thụ ở đây sinh cơ chi lực ảnh hưởng phi thường lớn, thuế biến trình độ cũng vượt xa rắn được, đặc thù rõ rệt nhất là nó vảy rắn bắt đầu bảy biện ra thanh đồng kim loại sắc, lên đỉnh đầu thần hỏa quang mang chiếu xuống tán phát ra trận trận kim quang, để người có thể một chút liền có thể cảm giác đưa ra bất phàm, mặt khác nó cũng so cái khác giao xả nhiều hai đầu râu rồng. Nếu như là đối loài rồng sinh trưởng tập tính không hiểu rõ người nhìn thấy chắc chắn sẽ không để ý, dù sao kia hai đầu râu rồng phi thường mảnh nhỏ. Đặt ở đầu này rắn cái trên thân liền cùng hai cây sợi tóc đồng dạng yếu ớt, cảm giác tùy tiện đụng chút liền sẽ đứt gãy. Nhưng Từ Trường Thanh bản thể có được thượng cổ hoang long huyết mạch, đối từ thời đại hồng hoang bắt đầu loài rồng sinh trưởng tập tính đều hiểu rõ vô cùng, hắn biết rõ loài rồng sinh trưởng ra hai lần thoát thai hoán cốt thủy biến, một lần chính là thể nội huyết mạch cùng tinh khí ngưng kết thành long châu, mà một lần khác thì là mọc ra râu rồng. Vô luận là tại thời kỳ thượng cổ huyết mạch thuần chính nhất long tộc, hay là hiện tại Côn Lôn Tam Giới huyết mạch đã mỏng manh long tộc, bọn hắn dòng dõi lúc mới sinh ra cũng sẽ không có râu rồng, thẳng đợi đến những này hấu long trưởng thành đến nhất định cắt đứt, huyết mạch cùng thiên địa lực lượng sinh ra một loại dung hợp hiệu quả lúc, huyết mạch mới sẽ bắt đầu thủy biến, mọc ra râu rồng tới. Lúc này cũng là long tộc lột xác vì thần giai đoạn, trước đó vô luận kia long tộc huyết thống cỡ nào thuật thiết, đều chỉ phàm là thai thú thể, mà không phải chân chính long tộc thần thể. Cả hai thực lực sai biệt liền phảng phất chưa từng nhập đạo người tu hành cùng kim đan tiên nhân đồng dạng, cơ hồ không thể so sánh. Từ Trường Thanh từ đầu này rắn cái thân bên trên phát ra huyết khí, uy thế chờ một chút chỗ rất nhỏ, suy đoán nó thực lực tổng hợp chí ít cùng kim đan tiên nhân tương đương, nếu là tính đến long tộc trời sinh cường hành nhục thân lực lượng, thực lực tính ra còn muốn tăng lên một tầng, nửa bước phản hư hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại Từ Trường Thanh chỉ có đơn thuần nhục thân lực lượng, cho dù là toàn lực thi triển ngũ hành chiến quyết, vận dụng các loại ngoại lực kỹ xảo, cũng không nhất định có thể đền bù trên lực lượng chênh lệch. Dựa theo nó tính ra, nếu là trực tiếp cùng cái này rắn cái chính diện giao thủ, hắn nhiều nhất có thể duy trì cái không thua không thắng thế hòa, nếu là lại tăng thêm cái khắc rắn được ở bên vây công, hắn phần thắng có lẽ không cao hơn 3 thành. Bất quá, tình huống trước mắt mặc dù có chút hỏng bét, nhưng cũng không đến nỗi để Từ Trường Thanh cảm giác được có sinh mệnh chi hiểm, bởi vì hắn phát hiện khi tiến vào cái này tràn ngập sinh cơ chi lực không gian dưới đất về sau, trên người hắn kia mấy đạo bị nơi này thiên địa lực lượng triệt để phong cấm phá hư không kiếm khí lại có chỗ bưng lòng. Có cái này mấy đạo kiếm khí làm dựa vào, một khi có sinh tử chi hiểm xuất hiện, hắn cũng có thể thi triển đi ra, vô luận là trực tiếp chém giết những này giao xà, hay là phá vỡ một đạo lượng giới vết rách bỏ chạy, đều không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền bắt đầu trong đầu thôi diễn đối sách, tìm kiếm có thể giải quyết mấy cái này phiền phức phương pháp đơn giản nhất. Theo đối với mấy cái này giao xà hành vi quan sát xâm nhập, hắn cũng tìm được một chút đầu mối hữu dụng, đồng thời rất nhanh trong đầu hình thành cụ thể phương án hành động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2920, rừng rậm di tích, hạ. Chỉ gặp Từ Trường Thanh ngồi xổm người xuống, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn, đi theo yên lặng vận chuyển thủy linh chiến quyết, khiến đến thân thể nhiệt độ hạ xuống hiện tại chỗ có thể đến tới cực hạn, vô cùng tiếp cận điểm đóng băng, trên thân treo nước động cũng kết thành băng. Ngay tại thân thể của hắn nhiệt độ lâm vào điểm đóng băng thời điểm, nắm chặt khối kia đá vụn lòng bàn tay lại bởi vì hắn phân tâm dùng nội khí thôi động hỏa linh chiến quyết duyên cớ, cực nóng như lửa, tảng đá cũng bị nướng phải nhiệt khí ưa ra. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau, Từ Trường Thanh nhìn một chút kia mấy đầu dao xà, đi theo nhanh chóng cầm trong tay tảng đá bắn ra đi. Đồng thời hắn cấp tốc tán đi trong tay hỏa linh chiến quyết, để trên thân thủy linh chiến quyết tạo thành hơi lạnh bao trùm bàn tay, khiến tới bàn tay nháy mắt hạ, rốt cuộc không cảm giác được một tia nhiệt khí. Tại làm những động tác này đồng thời, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở kia mấy đầu giao xà trên thân, quan sát phản ứng của bọn nó. Kia mấy đầu giao xà phản ứng thật nhanh, tại Từ Trường Thanh đem cực nóng tảng đá ném ra một khắc này, liền có phát giác, bao quát ba đầu giao xà tất cả đều từ lười biếng chiếm cứ tư thái bỗng nhiên ngóc lên đầu rắn, nhìn chằm chằm không trung bay qua tảng đá, miệng bên trong phân biệt phun ra thật dài lưỡi rắn tại không trung chấn động, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ pháp khí công kích bộ dáng. Tại tảng đá sắp rơi xuống đất thời điểm, đầu kia không có ra ngoài kiếm ăn rắn được đống nhiên mở ra miệng rắn, một đạo hôi chua nọc độc từ trong miệng của nó như tiễn một nửa bắn ra, vừa vặn đánh vào tảng đá kia bên trên, nháy mắt đem tảng đá ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ, nhưng không có có thể triệt để hủy đi khối này chất liệu vô cùng tảng đá cứng rắn. Từ Trường Thanh thấy cảnh này chẳng những không có nửa điểm hề bài cảm xúc, ngược lại lộ ra mỉm cười, hiển nhiên cái này mấy đầu giao xà phản ứng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, mà lại cái này từ một khía cạnh cũng chứng minh suy đoán của hắn. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn đối suy đoán của mình cùng suy đoán làm một cái khẳng định định tính, hắn còn cần một cái chứng cứ. Chỉ gặp Từ Trường Thanh lần nữa ngồi xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối tỷ can đồ ăn càng lớn đá vụn, không sai biệt lắm có đầu người lớn như vậy. Tại tảng đá cầm trong tay đồng thời, trên người hắn thủy linh chiến quyết hình thành hàn khí cũng xâm nhập vào trong viên đá, để nguyên bản liền tảng đá lạnh như băng trở nên càng thêm rất lạnh, tảng đá mặt ngoài cũng hình thành một tầng xương trắng. Bao trùm xương trắng tảng đá so với vừa rồi khối kia bốc hơi nóng tiểu thạch đầu càng thêm bắt mắt, tại cái này trống trải không gian dưới đất bên trong, liền xem như một cái thị lực lại người không tốt cũng hẳn là có thể thấy rõ ràng. Đi theo Từ Trường Thanh lần nữa đem tảng đá ném tới không trung. Lần này hắn không chỉ là ném ra tảng đá, hơn nữa còn dùng ám khí thủ pháp tại trên tảng đá thực hiện một đạo kinh lực, khiến đến tảng đá tại không trung bay qua thời điểm xoay tròn cấp tốc, gia tăng trệ không thời gian, hơn nữa còn phát ra một trận chói tai thanh âm, để tảng đá náo ra động tính gia tăng không ít. Đồng dạng tại tảng đá ném ra thời điểm, Từ Trường Thanh đem lực chú ý đặt ở kia ba đầu giao xà trên thân. Lần này ba đầu giao xà phản ứng cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, bọn chúng cũng không có ngay lập tức phát giác được tảng đá, thẳng đến tảng đá tại không trung bay sau một lúc mới có phát giác, mấy lần phát giác được bọn chúng tựa hồ cũng đối bay ở không trung như vậy bắt mắt tảng đá làm như không thấy. Lưỡi rắn tại không trung không ngừng chấn động, ba cái đầu rắn nhắm ngay phương hướng cũng hoàn toàn không giống, không có một đầu có thể tinh chuẩn tìm tới tảng đá vị trí, thẳng đến tảng đá rơi. Rơi xuống mặt đất sinh ra mãnh liệt chấn động, ba đầu giao xà lúc này mới không hẹn mà cùng đem đầu rắn nhắm ngay tảng đá rơi xuống đất phương hướng. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rõ ràng, từ hai lần thí nghiệm hắn đã hiểu rõ đến mặc dù cái này ba đầu giao xà đã xuất hiện thuế biến hóa rồng dấu hiệu, lực lượng cũng biến thành vô cùng cường đại, nhưng chúng nó y nguyên không cách nào cải biến loài rắn bản chất, thậm chí có chút loài rắn khí quan còn xuất hiện thoái hóa dấu hiệu. Loài rắn cũng không phải là dựa vào con mắt tìm kiếm con mồi, bọn chúng là dựa vào lưỡi rắn thu thập trong không khí tin tức tố, tỉ như mùi, nhiệt lực chờ một chút để phán đoán vật thể xa gần, hình dạng chờ một chút chi tiết, mặt khác bọn chúng cũng thông qua thân rắn bên trong mẫn cảm khí quan cảm giác chung quanh bất luận cái gì vật thể chấn động, lấy phán đoán vật thể hành động phương thức. Cái này mấy đầu giao xà dù nhưng đã có giao long một chút lực lượng cùng thân thể đặc thù, nhưng nó lục soát con mồi phương pháp y nguyên vẫn là loài rắn phương pháp, xà nhãn cũng không có sinh ra bất luận cái gì thay biến, thậm chí còn khả năng thoái hóa đến gần như mù tình trạng. Từ vừa rồi thí nghiệm không khó coi ra, giao xà lưỡi rắn công năng y nguyên còn bảo tồn tương đối hoàn hảo, có thể cảm thấy được nhiệt lực biến hóa. Chỉ là khi vật thể lạnh tới trình độ nhất định về sau, lưỡi rắn công năng cũng liền không sai biệt lắm mất đi hiệu lực, liền xem như cái kia vật thể theo bọn nó trước mặt bay qua, bọn chúng cũng vô pháp cảm giác được nó tồn tại. Mặt khác thân rắn dùng để cảm giác chấn động mẫn cảm khí quan tương đối lưỡi rắn đến liền thoái hóa không ít, trong đó hẳn là bởi vì nó trên người chúng ra rắn trở nên càng dày càng mềm dai, vậy rắn cũng biến thành càng kiên cố hơn bố trí. Nói tóm lại, chỉ cần là không sinh ra mãnh liệt chấn động, những cái kia giao xà trên thân mẫn cảm khí quan liền không cách nào cảm giác được bất luận cái gì nhỏ bé chấn động biến hóa, càng thêm không cách nào thông qua loại này cảm giác đến xác nhận con mồi phương vị. Biết rõ ràng điểm này về sau, chú ý cẩn thận Từ Trường Thanh lại dùng phương pháp giống nhau, phân biệt làm mấy lần thí nghiệm, tìm ra giao xà bắt giữ con mồi khí quan có khả năng cảm giác tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, lưỡi rắn có khả năng cảm thấy được nhiệt độ ước chừng tại 10 độ trở lên, một khi thấp hơn cái này nhiệt độ, lưỡi rắn cảm ứng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà lại lưỡi rắn đối mùi cảm ứng mấy có lẽ đã phế bỏ, trừ phi là Từ Trường Thanh trên thân thoa khắp máu tươi, làm cho mùi máu tươi 10 phần, nếu không coi như Từ Trường Thanh đứng tại trước mặt nó, lưỡi rắn cũng vô pháp từ trên người hắn thu thập được bất luận cái gì mùi. Về phần cảm giác chấn động cũng là đồng dạng, ước chừng cần 200 cân trở lên tảng đá rơi trên mặt đất chỗ sinh ra chấn động mới có thể bị bọn chúng cảm thấy được một chút khác thường, muốn thông qua cảm giác chấn động biết con mồi vị trí cụ thể, chỉ sợ cũng cần hơn ngàn cân lực lượng va chạm mặt đất, hoặc là giống Từ Trường Thanh ban đầu lúc như thế lợi dụng thủ pháp cố ý khuyết trương chấn động mạnh tần suất cùng phạm vi. Tại có xác thực kết quả về sau, Từ Trường Thanh liền thử từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Ngay từ đầu, hắn cũng không có tùy tiện tới gần những cái kia giao xà, mà là tại khu vực biên giới đi tới đi lui vài vòng, phát hiện những cái kia giao xà không có chút nào phát giác được mình tồn tại về sau, mới chậm rãi đi đến giao xà trước mặt. Sự tình như hắn sở liệu như vậy, độ ấm thân thể tại thủy linh chiến quyết tác dụng dưới xuống đến điểm đóng băng, bước chân cũng bởi vì thi triển khinh thân pháp môn, rơi xuống đất trọng lượng như là hờ mao. Hắn giờ phút này không đơn giản đứng tại những này giao xà trước mặt không bị nó phát hiện, liền xem như đứng tại giao xà trên thân, cũng vẫn không có nửa điểm nguy hiểm. Duy nhất cần phải cẩn thận chính là không thể đứng lập quá lâu, bởi vì thân thể của hắn như là lạnh như băng, tại một chỗ dừng lại lâu trên thân hàn khí sẽ tự nhiên mà vậy ảnh hưởng xung quanh, trên mặt đất ngược lại cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tại giao xà thân lên điểm này ảnh hưởng tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát giác. Tại xác nhận những này giao xà đã không thấu đáo uy hiếp về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục đưa chúng nó để ở trong lòng, bắt đầu hắn kế hoạch ban đầu, đi tới những cái kia tiểu tạo hóa chỉ bên cạnh. Tại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tạo hóa chỉ trận đạo bố cục cùng chủ yếu trận phù lúc, Từ Trường Thanh liền khẳng định những này tiểu tạo hóa chỉ là ra từ thượng cổ tiên thiên thần chi chi thủ, thậm chí có thể là nữ hoa thị tự tay bố trí, bởi vì những này tiểu tạo hóa chỉ trừ một chút thứ yếu trận phù là dùng nơi này đặc thù thần văn trận phù thay thế bên ngoài, nó dư tất cả đều dùng chính là thượng cổ tiên thiên thần chi trận đạo phù văn. Chỉ bất quá nơi này tiểu tạo hóa chỉ cùng Hoa Hoàng cung nhìn thấy có chỗ khác biệt, vốn nên ở trong ao thịnh phóng tràn ngập sinh cơ linh dịch, linh thổ hoặc là cái khác ngũ hành linh vật, lấy dùng để bồi dưỡng khác biệt giống loài, vận dưỡng khác biệt sinh linh. Nhưng bây giờ nơi này ao tất cả đều là trống không, chỉ có một cái ao trồng chất đại lượng người nhức đầu tiểu nhân gian trứng, xem ra hẳn là bị những này giao xà xem như ấp trứng dùng xào huyệt. Từ đủ loại vết tích đến xem, những này tiểu tạo hóa chỉ chi như vậy, cũng không phải là bị người chuyển không bên trong linh vật, mà là ngay từ đầu trong này liền không có để vào bất luận cái gì linh vật, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh bắt đầu hoài nghi bố trí những này tiểu tạo hóa chỉ người chân chính dụng tâm. Lúc này, trong lòng còn có nghi ngờ Từ Trường Thanh đi đến thịnh phóng đại lượng rắn trứng cái kia tiểu tạo hóa chỉ bên cạnh, đưa tay nắm lên một viên rắn trứng nhìn một chút. A. Từ Trường Thanh đem tự thân huyết khí chi lực rót vào rắn trứng về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này xem ra bề ngoài không có nửa điểm tổn thương rắn trứng đã không có một tia sinh cơ, hoàn toàn là một viên chết trứng, nhưng trong đó xanh vàng trứng dịch lại không có nửa điểm hủ hóa dấu hiệu. Cảm giác được dị thường, Từ Trường Thanh lại phân biệt động ao từng cái khác biệt bộ vị xuất ra mấy cái rắn trứng, xem xét đi sau hiện tất cả rắn trứng đều không ngoại lệ tất cả đều là chết trứng. Giữa thiên địa, từ đầu đến cuối đều có một cái chung định luật, đó chính là càng là sinh linh mạnh mẽ, càng là khó mà sinh sôi hậu đại. Tỷ như giống Hán Hải Long tộc như thế huyết mạch sinh linh mạnh mẽ cả đời hơn ngàn năm sẽ chỉ sinh sôi ra một hai cái hậu đại, mà lại mỗi một lần sinh sôi hậu đại đều là đối tự thân tinh khí thần một lần khảo nghiệm, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, tự thân liền lại nhận không cách nào khôi phục tổn thương. Trước mắt cái này giao xà mặc dù cũng không phải thật sự là Long tộc, nhưng nó huyết mạch tinh thuần đã cùng Long tộc không khác, nó không cách nào thành công sinh sôi hậu đại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng chân chính vấn đề là những này rắn trứng tình huống không thích hợp, nếu như không cách nào sinh sôi hậu đại, những này rắn trứng từ rời đi giao xà thân thể trước đó liền cũng đã là tồn tại chí mạng thiếu hụt chất trứng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại phát hiện những này rắn trứng cũng không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt, dựa theo trứng tình huống hoàn toàn có thể thành công nở ra tiểu xà. Sở dĩ hiện tại biến thành loại này đã không tính là triệt triệt để chết trứng, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh diễn hóa dấu hiệu, hoàn toàn là bởi vì thôi động rắn trứng diễn hóa sinh cơ chi lực nháy mắt biến mất duyên cớ. Hẳn là có sức mạnh tại rút đi những này rắn trứng sinh cơ chi lực. Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, đồng thời ngẩng đầu nhìn đoàn kia không ngừng tản mát ra sinh cơ chi lực tiên tiên đại đạo thần hỏa, đi theo lại lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Sau đó hắn ánh mắt ở trung quanh tiểu tạo hóa chỉ bên trên dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là nhanh chóng đi đến biên giới vách tường bên cạnh, thả người vọt lên, mũi chân điểm đạp những cái kia hướng ngoại rỗi ra sáu cạnh trụ, hướng cao hơn thật nhanh chui lên đi. Khi hắn đến độ cao nhất định về sau, liền ngừng lại, một tay nắm lấy một cây sáu cạnh trụ bên dưới, lật người đến, hướng phía dưới quan sát quá khứ, đem toàn bộ không gian dưới đất tình huống thu hết vào mắt. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2921, tạo hóa địa cùng, thượng. Đứng ở trên không nhìn trên mặt đất những cái kia tiểu tạo hóa chỉ cùng trên mặt đất cảm thụ hoàn toàn khác biệt, Từ Trường Thanh nhìn thấy rất nhiều trên mặt đất sơ sót đồ vật, những vật này mặt ngoài không trọng yếu, nhưng trên thực tế bọn chúng lại có xoay chuyển tiểu tạo hóa chỉ công dụng hiệu quả. Tiểu tạo hóa chỉ liền bản chất mà nói là một loại hiệu quả đạt đến cực hạn tụ linh trận, nó có thể tụ tập tiểu tạo hóa chỉ xung quanh phạm vi bên trong tất cả thiên địa lực lượng, vô luận là ngũ hành linh khí hay là cương phong khí thải, đều có thể bị nó hấp thu chuyển hóa, ngưng tụ thành sinh cơ chi khí rót vào trong ao. Dựa theo nơi đây loại này tràn ngập sinh cơ chi khí hoàn cảnh, tiểu tạo hóa chỉ cũng đã tích lũy tràn đầy một hồ sinh cơ chi khí ngưng tụ mà thành linh dịch mới đúng. Nhưng bây giờ đừng nói linh dịch, liền ngay cả sinh cơ chi khí đều không có một tia, dù là ngay tại ao trên không trôi nổi sinh cơ chi khí đã nồng hậu dày đặc đến sắp kết thành sương mù, vẫn không có một tia sinh cơ chi khí chìm xuống đến trong hồ, phảng phất những này tiểu tạo hóa chỉ là sinh cơ chi khí cấm khu. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì những này tiểu tạo hóa chỉ xung quanh những cái kia nhìn như vô dụng hoa văn bố trí. Liền như là nơi đây thần văn trận phù đồng dạng loại này, nhìn như đơn giản vô dụng hoa văn cũng là một loại từ Trường Thanh không có nhìn thấy bảy trận thủ pháp, mặc dù hắn y nguyên không rõ ràng lắm loại này hoa văn trận đạo chi tiết, nhưng hắn lại có thể đoán chừng phải ra những này hoa văn tác dụng. Bọn chúng hẳn là đem tất cả tiểu tạo hóa chỉ nối liền lại cùng nhau, đồng thời đem tiểu tạo hóa chỉ hóa thành trận tâm, hình thành một cái trận trong trận, từ trên căn bản cải biến tiểu tạo hóa chỉ hiệu dụng, khiến đến vốn nên hấp thu ngoại giới sinh cơ chi lực ngưng tụ sinh cơ linh vật tiểu tạo hóa chỉ biến thành hấp thu trong ao vật sống sinh cơ nuốt linh tà trận. Nuốt mất sinh cơ chi lực lại đi đâu rồi? Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, không gian dưới đất lối đi ra nước động lại lật lên gợn sóng, ngay sau đó liền nhìn thấy trước đó ra ngoài kiếm ăn đầu kia giao xà từ trong nước chui ra ngoài. Chỉ thấy lần này giao xà miệng bên trong không đơn giản ngậm một con mồi, đồng thời tại nó ra nước sau, còn có vô số đầu tiểu xà không ngừng từ trong nước xuất hiện. Những này tiểu xà chỉ là tương đối kia mấy đầu giao xà mà nói, nếu là cùng thường nhân cùng so sánh, những này cái gọi là tiểu xà đều là hình thể khổng lồ cự mãng, mà lại bọn chúng còn không phải một hai đầu, cơ hồ là mười mấy đầu từ trong nước bắt ra. Bất quá trong chốc lát toàn bộ không gian dưới đất trên mặt đất liền bị tràn đầy trải lên một tầng. Chỉ thấy đầu kia ra ngoài kiếm ăn giao xà cùng trước đó đồng bạn đồng dạng, đem miệng bên trong con mồi đặt ở rắn cái trước mặt để nó nuốt. Rắn cái nuốt vào con mồi về sau, cũng không có lập tức chiếm cứ thân thể tiêu hóa con mồi, mà là ngẩng cao lên thân thể giống như là chỉ huy quân đội đồng dạng rung động dữ dội lấy cổ hai bên một mảnh vảy rắn, phát ra từng đợt có chút chói tai kim loại tiếng ma sát. Những âm thanh này tại thường người trong thai nghe cực kỳ chói tai, nhưng đối với loài rắn mẫn cảm khí quan mà nói, loại này tần suất chấn động âm thanh không thua gì tiên âm diệu đế, từng đầu nghe được ngóc lên đầu. Theo thanh âm chấn động tần suất khác biệt lung lay đầu, giống như là bị thôi miên đồng dạng từng đầu du tẩu đến những cái kia không có vật gì tiểu tạo hóa chỉ bên trong, dây dưa, kết thành từng cái giáng cầu. Đứng tại không gian dưới đất đỉnh Từ Trường Thanh lặng lặng nhìn đây hết thảy, hắn ngay từ đầu thấy đến đại lượng mãng xà bị đầu kia giao xà đưa vào cái này không gian dưới đất liền cảm giác giao xà làm như vậy khẳng định là có mục đích, mà lại có khả năng trợ giúp hắn phá giải nơi đây huyền bí, cho nên hắn an tĩnh đứng tại một cây sáu cạnh trụ bên trên, không có quấy rầy những này giao xà nghi thức, chờ đợi lấy kết quả. Khi tất cả mãng xà bị khu xử tiến vào những cái kia tiểu tạo hóa chỉ thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngay tại Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ thời điểm, đầu kia giống cái dao xà bỗng nhiên mở ra miệng rắn, đồng thời từ miệng bên trong phun ra mấy chục đạo huyết mạch tinh khí, đánh vào đến những cái kia tiểu tạo hóa chỉ bên trong. Khi tinh khí triệt để dung nhập tiểu tạo hóa chỉ thời điểm, nguyên vốn không có bất cứ động tĩnh gì tiểu tạo hóa chỉ vậy mà bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên là tạo hóa chỉ xung quanh hoa văn bắt đầu nổi lên một từng cơn ánh sáng xanh, ngay sau đó thanh quang lan tràn đến tạo hóa chỉ bên trong, nháy mắt đem tất cả thần văn trận phù thắp sáng, tựa như là kéo động chốt mở bóng đèn đồng dạng. Những cái kia thần văn trận phù từng cái từ trên vách đá trồi lên, lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau tại trận lực quy tích kết nối hạ như cái ngã út trận lực tạo hóa chỉ đồng dạng đem tất cả rắn cầu tất cả đều gắn vào bên trong. Mặc dù giờ phút này Từ Trường Thanh không cách nào thông qua thần niệm xem xét tiểu tạo hóa chỉ động tĩnh bên trong, nhưng là hắn lại có thể từ phía dưới tạo hóa chỉ trung quanh rõ ràng sinh cơ chi lực lưu động suy đoán ra tạo hóa chỉ đang dùng một loại cực kỳ bá đạo phương pháp thôi hóa những cái kia mãng xà sinh cơ chi khí. Ngay tại Từ Trường Thanh muốn tiến một bước suy đoán ra tiểu tạo hóa chỉ như thế vận chuyển thời điểm, tiểu tạo hóa chỉ lại không kịp chờ đợi đem năng lực của mình hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Chỉ thấy rắn cầu tầng ngoài cùng từng đầu mãng xà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị luyện hóa, nơi này luyện hóa cũng không phải là chỉ thuần hóa, mà là chân chính bị luyện thành cho tẫn, hoặc là càng chính xác đến nói là triệt để luyện chế thành một đoàn sinh cơ chi khí, liền ngay cả cho tàn đều không có. Những này sinh cơ chi khí cũng không có tản mát đi ra bên ngoài, ngược lại theo tiểu tạo hóa chỉ thần văn trận phù dẫn đạo, tất cả đều một mạch rót vào rắn cầu trung ương nhất một đầu hình thể lớn nhất rắn cái thể nội. Theo sinh cơ tạo hóa chi lực rót vào, rắn cái hình thể cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn lên đến uốn lượn thân thể sau có thể tùy tiện đem tiểu tạo hóa chi lấp đầy trình độ. So với kia mấy đầu giao xà cũng tiểu không đi nơi nào. Bây giờ, tiểu tạo hóa chỉ bên trong rắn cầu đã hoàn toàn biến mất, trừ những cái kia bị rót vào sinh cơ chi khí thư mãng bên ngoài, tất cả mãng xà vô luận thư hùng tất cả đều bị triệt để luyện hóa. Cho đến lúc này, tiểu tạo hóa chỉ vận chuyển vẫn không có đình chỉ, nguyên bản lơ lửng giữa không trung những cái kia tản mát ra thanh quang thần văn trận phù mau chóng chìm xuống, theo trong hồ còn không có hoàn toàn bị thư mãng hấp thu sinh cơ chi lực cùng nhau tràn vào đến thư mãng thể nội. Thư mãng bụng cũng tại thần văn trận phù chú nhập thể nội một khắc này nhanh chóng phồng lớn, ngay sau đó liền nhìn thấy nó chiếm cứ thân rắn phần đuôi toát ra từng mai người nhức đầu tiểu nhân rắn trứng, chỉnh tề đắp lên tại tiểu tạo hóa trì bên trong, mà thư mãng thân thể cũng theo đẻ trứng tăng nhiều mà dần dần co lại nhỏ, cái này một trứng co rụt lại cảm giác giống như là thổi hơi cầu như. Quả là thế. Từ Trường Thanh đối một màn trước mắt cũng không có hiện lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn, trên thực tế tại vừa rồi những cái kia mãng xà chui vào tiểu tạo hóa trì bên trong hình thành rắn cầu về sau, hắn liền ẩn đoán được mình trước đó tại tiểu tạo hóa trì nhìn thấy rắn trứng cũng không phải là xuất từ những cái kia giao xà. Mà cũng đúng lúc cũng giải khai lúc trước hắn một chút nghi hoặc cũng không hiểu. Để hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng thật ra là tiểu tạo hóa chỉ lại có thể thông qua loại này bá đạo thủ pháp ngạnh sinh sinh đem loài rắn đẻ trứng cần thiết mấy tháng thời gian rút ngắn đến mấy phút đồng hồ bên trong, mà lại từ những cái kia rắn trứng tình huống đến xem, loại này thôi hóa cũng không có thương tổn vừa đến rắn trứng mảy may, những này rắn trứng toàn đều có thể hoàn thành nở. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tới gần đi lên xem xét những cái kia rắn chứng tình huống, nhưng hắn lại có thể thông qua đại quang minh thần mục, thấy rõ ràng những cái kia rắn chứng chỗ phát ra sinh cơ chi khí đã nồng hậu dày đặc đến xương mù hình, đồng thời tại rắn chứng vỏ ngoài còn có một số thần văn trận phù, mà những này thần văn trận phù càng là theo rắn trong chứng bộ sinh cơ chi khí dẫn dắt hình thành một tia tạo hóa đạo vận. Nhiều như vậy chất chứa sinh cơ chi khí cùng tạo hóa đạo vận rắn chứng bị cưỡng ép từ thư mãng thể nội thôi hóa ra, đôi này đầu kia thư mãng mà nói tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn gánh vác, dù là nó trước đó bị rót vào đại lượng mãng xà chuyển hóa mà thành sinh cơ chi khí, y nguyên không thể thừa nhận bực này tiêu hao. Đến lúc cuối cùng một viên rắn chứng từ trong cơ thể nó bị gạt ra về sau, những này thư mãng cũng toi thóp nằm tại giống như núi nhỏ chồng chất tại tiểu tạo hóa chỉ bên trong rắn chứng bên trên, chờ đợi lấy nhất có một tia sinh cơ chi khí từ thể nội tiêu tán. Lúc này, đã đình chỉ kêu to giống cái dao xà hướng những cái kia thư mãng đại đại mở ra miệng rắn, đồng thời một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ rắn trong miệng chuyển tới, rơi vào những cái kia bất lực phản kháng thư mãng trên thân, giống như là từng cây vô hình dây thường đem những cái kia thư mãng lôi kéo, nhét vào nó mở ra miệng rắn bên trong nuốt vào trong bụng. Mặc dù những này thư mãng thể nội sinh cơ chi khí đã rất ít, nhưng ở sinh cơ chi khí thôi phát hạ, huyết nục của bọn nó lại lột xác thành một loại nào đó linh vật, một lần tính ăn nhiều như vậy đại bổ linh vật, cho dù là đầu này huyết mạch gần như chân long giao xà cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa. Cho nên tại nuốt vào thư mãng về sau, giống cái giao xà liền lập tức chiếm cứ thân thể, mở ra miệng rắn, bụng rắn khi co khi nở, tựa như thổ tức bản năng tu luyện. Rắn cái tiến vào trạng thái tu luyện, rắn được cũng không có nhàn rỗi, bọn chúng vặn vẹo cái này thân rắn, du tẩu đến cái kia chất đống đại lượng chết chứng tiểu tạo hóa trì bên cạnh, chờ đợi cái này tạo hóa trì xung quanh thanh quang tiêu lui xuống đi, đi theo đem những cái kia chết chứng từng mai điêu nuốt vào. Ba đầu hình thể to lớn giao xà ngươi một viên, ta một viên, rất nhanh liền đem toàn bộ trong hồ bên trên trắng mai chết trứng toàn bộ nuốt vào. Lúc này, một đầu rắn được tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chuyển qua đầu rắn tiếp cận những cái kia tràn ngập sinh cơ chi khí cùng tạo hóa đạo vận rắn trứng bên trên, thân thể du lịch đi tới, đồng thời mở ra miệng rắn, chuẩn bị nuốt thêm một viên tiếp theo sống trứng. Nhưng mà, cử động của nó tựa hồ chọc giận mặt khác hai người đồng bạn, kia hai đầu giao xà một trái một phải, tại đồng bạn tổn thương sống trứng trước đó, phân biệt cắn đồng bạn cổ trước sau hai nơi, hợp lực đem nó kéo đi, rời xa những cái kia sống trứng. Đầu kia bị ăn uống chi dục mê hoặc tâm hồn hùng giao xà tựa hồ tại bị đồng bạn gọi lại một khắc này liền thanh tỉnh lại, thân thể cho dù bị đồng bạn làm bị thương, cũng không có nửa điểm phản kháng, thuận theo bị đồng bạn kéo đi, chỉ là đầu rắn tại thời điểm ra đi còn nhớ mãi không quên nhìn lại những cái kia sống trứng. Ba đầu rắn được cử động cũng không có gây nên Từ Trường Thanh quá quan tâm kỹ càng, sự chú ý của hắn từ những cái kia rắn trứng bị sinh ra một khắc này liền rơi ở bên trên. Tại không có cách nào động dùng thần niệm tình huống dưới, hắn chỉ có thể thông qua đại quang minh thần mục năng lực quan sát những này rắn trứng động tĩnh cùng tiểu tạo hóa chỉ biến hóa. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, tiểu tạo hóa chỉ bên trong thần văn pháp trận đã ngừng vận chuyển, trận lực đã triệt để biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bản sơ bình tĩnh. Nhưng Từ Trường Thanh luôn có một loại cảm giác, cảm thấy trước đó tiểu tạo hóa chỉ luyện hóa mãng xà, thôi hóa sinh chứng chờ sự tình vẹn vẹn chỉ là toàn bộ tiểu tạo hóa chỉ vận chuyển chương trình bên trong một bộ phận, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tiểu tạo hóa chỉ chân chính hiệu dụng còn không có bày ra. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2922, tạo hóa địa cung, trùng. Từ Trường Thanh kiên nhận đứng ở trên tường đột xuất một cây 6 cạnh trụ bên trên chờ đợi lấy phía dưới tiểu tạo hóa chỉ sinh ra biến hóa mới. Chỉ là tiểu tạo hóa chỉ biến hóa hắn không có chờ đến, ngược lại những cái kia giao xà biến hóa ngược lại là xuất hiện. Thư giao xà tại nuốt đại lượng ngay tại mãng xà về sau, thịt mãng xà thân bên trong kích thích tố cũng dung nhập vào thư giao xà thể nội, làm nó đang tiêu hóa tất cả đồ ăn về sau, cũng đồng thời tiến vào phát tình kỳ. Lúc này, Từ Trường Thanh chỉ nghe đến một cỗ tanh hôi mùi tại cái này không gian dưới đất tản mắt ra, những này để người bình thường hỏi tới cảm thấy vô cùng buồn nôn mùi, lại làm cho những cái kia rắn được biến phải hưng phấn dị thường, vây quanh rắn cái không ngừng du tẩu quấn giao, đồng thời chấn động chỗ cổ lẫn phiến phát ra từng đợt chói tai thanh âm, lấy gây nên rắn cái chú ý. Từ Trường Thanh đối loại rắn như thế nào không có hứng thú, nhưng đầu giống cái giao xà tiến vào phát tình trạng thái lúc thân rắn biến hóa lại gây nên chú ý của hắn, bởi vì tại nó phát tình thời điểm, nó huyết mạch tựa hồ đột phá phương thiên địa này công xưởng, thân thể bắt đầu bày biện ra hình rồng thủy biến. Nguyên bản đầu rắn chính giữa độc giác bắt đầu trở nên trong suốt, độc giác hai bên lại nâng lên hai cái bọc nhỏ, bóng loáng thân rắn dưới bụng hướng ngoại chui ra bốn cái non nớt long chảo, thật chặt bắt lấy ba đầu hùng giao xà thân thể, đem bọn nó đặt tại dưới thân. Trọng yếu nhất chính là tại không có thi triển bất kỳ thần lực gì cùng pháp lực tình huống dưới, đại lượng thủy khí bị tụ tập đến thân thể của nó trung quanh, hình thành một đám mây sương mù đem thân thể của nó bao phủ lại, rất có vài phần thần long kiến thủ bất kiến vi vật vị. Giờ phút này, Từ Trường Thanh hơi có chút chờ mong, hắn chờ mong cái này giống cái giao xà có thể thành công đột phá thiên địa hạn chế, hóa thành chân long, bởi vì dạng này hắn có lẽ có thể từ đó tìm tới tránh đi giới này thiên đạo pháp tắc, vận dụng pháp lực cùng thần lực phương pháp. Chỉ là sự tình phát triển cũng không có như Từ Trường Thanh hy vọng như thế tiến hành, giống cái giao xà thuế biến vừa mới bày biện ra long tộc hình thức ban đầu lúc liền đình chỉ. Phản phất giữa thiên địa có một loại lực lượng vô hình đang áp chế loại này thủy biến. Cỗ lực lượng này còn khiến đến mọc ra xương rồng, chân rồng chờ các khí quan cũng bắt đầu sụp đổ tiêu tán, nhưng cùng lúc lại có mới sừng rồng, chân rồng mọc ra, nhưng dài đến trình độ nhất định sau lại bắt đầu sụp đổ, vòng đi vòng lại, không ngừng làm hao mòn giao xà thể nội nồng đậm huyết mạch chi lực. Những cái kia bởi vì thiên địa lực lượng tán loạn sừng rồng, chân rồng cũng không có cứ như vậy biến mất trong không khí, mà là xen lẫn tại giao xà thân bên trên phát ra đặc thù phát tình mùi bên trong, hướng những cái kia sắc ngoài che kín thần văn rắn trứng lan tràn qua khứ, rất nhanh tất cả rắn trứng liền đều bị loại khí thể này trô vây quanh. Rắn trứng chỗ phát ra sinh cơ chi khí giờ khắc này cũng bắt đầu ở loại này hỗn hợp khí thể kích thích hạ bắt đầu xuất hiện thuế biến dấu hiệu, nguyên vốn đã yên tĩnh lại tiểu tạo hóa chỉ pháp trận lại bắt đầu vận chuyển lại, chỉ bất quá lần này tiểu tạo hóa chỉ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cùng vừa mới khác nhau chính là rắn chứng bị động kích phát ra đến cỗ này sinh cơ chi lực, đầu tiên kích phát cũng không phải là bên cạnh ao những hoa văn kia, mà là tiểu tạo hóa chỉ trung tâm nhất dùng thượng cổ tiên thiên thần chi trận phù tạo thành tạo hóa trận nhãn. Từng đợt kim quang từ trong trận nhãn tản ra mà ra, đem phía trên tất cả rắn chứng chiếu lên toàn thân trong suốt, rắn chứng sắc ngoài thần văn trận phù cũng giống là vừa rồi tiểu tạo hóa chỉ bên trong trận phù đồng dạng sinh ra cộng minh, từ sắc ngoài thoát ly, tại không trung một lần nữa tổ hợp thành một cái ngã úp lấy tạo hóa trận thế. Chỉ là lần này tạo thành trận đồ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, lần này tạo thành trận đồ hoàn toàn là thượng cổ tiên tiên thần chi trận đạo trận đồ, trong đó không có pha tạp một cái dị vực thần văn trận phù. Cũng chính vì vậy, từ Trường Thanh giờ phút này hoàn toàn có thể thông qua mắt thường quan sát, đọc hiểu toàn bộ trận thế hiệu dụng. Kỳ thật, cũng không cần từ Trường Thanh hồi ức thượng cổ tiên tiên thần chi trận đạo đến giải đọc trước mắt trận thế, bởi vì sau đó trận thế biến hóa cũng đã đem công hiệu dùng rõ ràng hiện ra ở từ Trường Thanh trước mặt. Chỉ gặp, theo tiểu tạo hóa chỉ trận thế chậm rãi vận chuyển, thứ tử ao trên không hình thành một cỗ vô hình nuốt trận lực xuyên thấu qua thế thì trừ lơ lửng trận phù, tìm được bị toàn bộ trận thế vây quanh đem đối ứng rắn trứng, đem một tia sinh cơ chi khí từ rắn trứng bên trong rút ra, dẫn đạo đến toàn bộ không gian dưới đất đầu trên đoàn kia tiên tiên thần hỏa bên trong. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này, từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng nghi ngờ nói, hẳn là kia cũng không phải là tiên tiên đại đạo thần hỏa. Tiên tiên thần hỏa chính là thiên địa tiên tiên chi khí thai nghén mà thành linh vật, bản thân ẩn chứa lớn nói lực lượng pháp tắc, thiên địa bất diệt, đạo lý trường tồn, nó bản thân lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản không cần thu nạp bất luận cái gì lực lượng ngoài lai. Trước mắt một màn này rót vào hoặc là thu nạp sinh cơ chi khí tình cảnh hiển nhiên không có khả năng phát sinh ở tiên tiên thần hỏa trên thân. Nguyên nhân chính là như thế, từ Trường Thanh mới không thể không hoài nghi lúc trước hắn đối đỉnh đầu bên trên đóa này tràn ngập sinh cơ chi khí cùng đại đạo đạo vận thần hỏa chân thực lai lịch. Kỳ thật, cái này một vẻ hoài nghi ngay từ đầu từ Trường Thanh nội tâm vẫn tồn tại, bởi vì theo hắn hiểu rõ tiên tiên thần hỏa chủng loại và số lượng cứ như vậy nhiều, tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không vượt ra ngoài cái kia phạm vi bên trong tiên tiên thần hỏa tồn tại, cho nên hắn mới có thể cảm giác trước mắt đóa này cùng túi xuất thiên hỏa tạo hóa chi lực trùng điệp không biết tiên tiên thần hỏa lai lịch có chút kỳ quặc. Chỉ bất quá, bởi vì lúc ấy nhìn thấy đóa này thần hỏa quá mức rung động, lại thêm bản thân hắn không cách nào vận dụng thần niệm cùng nó hắn pháp lực, mới khiến cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào dò xét nó thật giả. Cho tới bây giờ thấy cảnh ấy lẽ ra không nên xuất hiện tình cảnh, kia một tia đáy lòng hoài nghi mới dần dần trồi lên, rất mau thả lớn đến đủ để cho hắn phủ định trước đó đoán trình độ. Theo sinh cơ chi lực bị rút ra, tất cả rắn chứng tất cả đều biến thành ban đầu nhìn thấy loại kia chết chứng, chỉ là bởi vì trong đó vẫn chưa tao ngộ chí mạng phá hư, lại thêm chung quanh nồng hậu dày đặc sinh cơ chi lực ảnh hưởng, khiến cho những này chết chứng đã không nở, cũng sẽ không hủ hóa, cuối cùng rất có thể sẽ giống vừa rồi như thế biến thành những này giao xà đồ ăn. Tại cuối cùng một tia sinh cơ chi khí từ rắn chứng rút ra về sau, tiểu tạo hóa chỉ trận thế cũng bắt đầu tán loạn, tất cả lơ lửng giữa không trung thần văn trận phù đều hóa thành một chút điểm sáng tiêu tán mở không trung, từ hạch tâm trận nhãn phát ra kim quang cũng dần dần thu liễm, rất nhanh hết thể lại khôi phục lại trước đó bình tĩnh, chỉ có những cái kia giao xà vẫn luôn còn tại phát tình mặc dù tình huống trên mặt đất đã ổn định lại, nhìn qua ứng nên sẽ không còn có cái gì biến hóa mới. Nhưng không trung tình huống lại tựa hồ như vừa mới bắt đầu. Kia một đoàn cùng loại tiên thiên thần hỏa hỏa diễm tại nuốt ngàn vạn mai rắn chứng sinh cơ chi khí về sau, hỏa diễm nhan sắc trở nên càng sâu, hướng cái này tử thanh sắc dựa vào, đồng thời sinh cơ chi khí tại hỏa diễm bên trong bị chuyển hóa thành một loại không biết tử khí, giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng từ hỏa diễm bên trong dọc theo đến, hướng bốn phía khuếch tán. Loại tử khí này mặc dù nhìn qua rất như là tử vi đế khí, nhưng nhìn thấy trước đó một màn kia từ Trường Thanh căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, hắn hiện tại không cách nào thông qua mắt thường quan sát, từ cái này tử khí hình thái nhìn ra cái gì manh mối, cũng nhục thân ngũ giác cũng vô pháp cảm thấy được cái này trong tử khí chất chứa cái gì vượt mức bình thường lực lượng, hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi loại tử khí này mình thể hiện ra lực lượng cùng hiệu dụng. Từ Trường Thanh chờ đợi cũng không có duy trì quá dài thời gian, khi tử khí tràn qua không gian đỉnh, kéo dài đến chúng quanh khẽ nghiêng, che kín đột xuất 6 cạnh trụ vách từng lúc, nó tác dụng chân chính bắt đầu hiện ra ở từ Trường Thanh trước mặt. Chỉ thấy cái này xúc tu tử khí vừa mới tới gần một cây 6 cạnh trụ, 6 cạnh trụ bên trên liền giống như là bị kích phát một loại nào đó ẩn tàng lực lượng đồng dạng tách ra tương ứng tử quang, cùng đến gần tử khí liên tiếp, sau đó tử khí lợi dụng căn này 6 cạnh trụ làm cầu nối, bắt đầu nhanh chóng hướng chúng quanh cái khác 6 cạnh trụ lan tràn quét tán. Không đến 2 phút, bao quát từ Trường Thanh dưới chân giẫm lên căn này 6 cạnh trụ ở bên trong, trên vách tường tất cả đột xuất 6 cạnh trụ tất cả đều bị tử khí xuyên qua, đồng thời tất cả đều hướng ngoại tán phát ra trận trận tử quang. Tại phát giác được chân mình hạ 6 cạnh trụ cũng là trận thế một bộ phận lúc, từ Trường Thanh vốn định nhảy cách nơi này, nhưng sau đó hắn tựa hồ có ý nghĩ khác, dừng bước lại, đi theo ngồi xổm người xuống, đem để tay tại dưới chân 6 cạnh trụ bên trên, chờ đợi kia cỗ tử khí kích phát 6 cạnh trụ bản thân tử quang, đồng thời xuyên qua trong đó đồng thời, đem trên thân huyết khí chi lực đánh vào phía dưới 6 cạnh trụ bên trong, lấy huyết khí chi lực thay thế pháp lực dò xét cái này 6 cạnh trụ nội ẩn dấu huyền bí. Loại này huyết khí chi lực quán thâu phi thường thành công, tại tử quang bộc phát, tử khí xuyên qua một khắc này, 6 cạnh trụ phía trên tất cả phong cấm chi lực toàn đều biến mất, từ Trường Thanh huyết khí chi lực dễ như trở bàn tay chui vào trong đó, dò xét 6 cạnh trụ tình huống bên trong. Chỉ là loại thủ đoạn này cũng không có duy trì thời gian quá dài, coi như bất quá là một nháy mắt mà thôi, hắn rót vào đến 6 cạnh trụ bên trong huyết khí chi lực, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cho gạt ra khỏi đến, thậm chí bản thân hắn cũng bởi vì 6 cạnh trụ bên trên phát ra cỗ lực lượng này bị đánh bay ra ngoài. May mà từ Trường Thanh đối này sớm có phòng bị, thân thể bị đánh bay đến không trung đồng thời, liền thi triển Quỷ Mị Thần Hành chi pháp, ổn định thân hình, sau khi rơi xuống đất càng là sử dụng tá lực pháp môn đem trên thân dư thừa lực đạo chuyển rời đến mặt đất, lúc này mới khiến cho thân thể không có nhận đến tổn thương. Chỉ là, hắn tá lực thời điểm, lực đạo trên mặt đất sinh ra đến chấn động có chút lớn, bị kia mấy đầu dao xà cho phát giác được, cho dù dưới thân đang bận việc, bốn cái to lớn đầu rắn cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi đồng thời hướng bên này quay lại, đồng thời phun ra lưới rắn dò xét tình huống. Từ Trường Thanh đối này cũng không có sinh ra cái gì bối rối, phản cũng là tản bộ đồng dạng quay người rời đi trước đó rơi xuống đất kia phiến địa phương, hướng một bên góc tường hạ đi đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, không có chút nào đem những cái kia dao xà uy hiếp để ở trong lòng. Trên thực tế, như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, mặc dù hắn rơi xuống đất thời điểm, tá lực sinh ra chấn động quấy nhiều đến những cái kia dao xà, để dao xà phát giác được hắn tồn tại, nhưng bởi vì hắn độ ấm thân thể tiếp cận điểm đóng băng, tăng thêm tất cả mùi tất cả đều bị hắn thu được, hắn tại những cái kia dao xà trước mặt tựa như là ẩn thân đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Những cái kia dao xà tại nhiều lần dò xét không có kết quả về sau, bọn chúng liền đều từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Từ Trường Thanh, mình bận bịu chính mình sự tình đi. Từ Trường Thanh đi tới cạnh góc tượng, cũng không trở về đến trước đó đứng thẳng cái kia sáu cạnh trụ bên trên, mà là đi đến mặt khác một cây sáu cạnh trụ hạ, phi thân nhảy lên, cũng không có tiếp tục dùng huyết khí chi lực thăm dò vào trong đó. Trong chú chỉ là ngồi xổm người xuống nhìn kỹ sáu cạnh trụ bên trên tán phát ra hào quang màu tím những cái kia thần văn trận phù, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc dị thường. Quy 1 chương 2923, tạo hóa địa cung, hạ. Mặc dù vừa rồi Từ Trường Thanh rót vào sáu cạnh trụ bên trong huyết khí chi lực rất nhanh liền bị sáu cạnh trụ bên trong bị kích phát ra đến lực lượng cho bắn ra đến, nhưng hắn y nguyên thông qua huyết khí chi lực cảm ứng được một vài thứ, mà những vật này để hắn đã cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý, càng nhiều hơn chính là cảm thấy có chút khó giải quyết cùng nghi hoặc. Tiếng trung tiểu thuyết vế đuốc. Những này tựa như tổ ong đồng dạng từ trên mặt tường lồi ra sáu cạnh trụ cũng không phải là cái gì trang trí, cũng không phải cái gì trận thế, mà là từng cỗ quan tài, trong quan tài phong cấm lấy thượng cổ hồng hoang sinh linh thi thể, đem hắn khí huyết chi lực bắn ra đến cỗ lực lượng kia chính là nguồn gốc từ những thi thể này bên trong còn sót lại lực lượng. Bằng vào chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ đại lượng hồng hoang sinh linh tư liệu, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ kia cỗ lực lượng đặc biệt khí tức suy đoán ra mình vừa rồi vị trí cây kia sáu cạnh trụ bên trong cất giữ hồng hoang sinh linh thi thể nguồn gốc từ một loại tên là Sơn Tiêu hồng hoang sinh linh. Mặc dù người thế tục ở giữa trong núi rừng cũng có sơn tiêu cái này yêu vật, nhưng loại kia sơn tiêu hơn phân nửa đều là trong núi dã thu âm linh biến thành, vẫn chưa sinh linh. Thời kỳ Hồng Hoang sơn tiêu chủng loại phong phú, căn cứ trấn nguyên tử ký ức ghi chép liền có hơn 400 loại không cùng loại sơn tiêu, Từ Trường Thanh vừa rồi đối mặt cái chủng loại kia sơn tiêu là nham thạch sơn tiêu, cũng là tất cả sơn tiêu chủng loại bên trong nhục thân kiên cố nhất một loại, bởi vì nó nhục thân quá mức kiên cố, có thể ăn huyết nhục rất ít, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị linh tài, cho nên tại Hồng Hoang sinh linh săn thức ăn trên danh sách, cái này sơn tiêu xếp tại tầng dưới chót nhất. Cơ hồ có thể nói chỉ cần bọn chúng không đi cố ý khiêu khích cái khắc cường đại hồng hoang sinh linh, bọn chúng cả đời này liền sẽ không có quá nhiều sinh mệnh chi hiểm, tuyệt đại đa số đều có thể bình yên sống đến thọ trung chính khanh. Mặc dù Từ Trường Thanh huyết khí chi lực vẹn vẹn chỉ là thăm dò một chút liền bị bắn ra ngoài, nhưng hắn y nguyên dò xét đến một chút cây kia sáu cạnh trụ bên trong tình huống. Bị cất giữ trong sáu cạnh trụ bên trong nham thạch sơn tiêu vẹn vẹn chỉ là một cây sơn tiêu ngón tay, nhưng cho dù cái ngón tay này đầu cất giữ ngàn vạn năm, nó huyết nhục y nguyên cùng lúc trước bị chặt đi xuống là đồng dạng tươi sống, thậm chí cả ngón tay trong đầu huyết nhục cẩn chứa hoang thú chi lực cũng bị hoàn hảo bảo tồn lại. Lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại thực lực, nếu như có thể động dùng pháp lực, ngược lại cũng có thể áp chế nham thạch sơn tiêu ngón tay bên trong lực lượng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng huyết khí chi lực cùng sơn tiêu huyết nục cứng đối cứng, mà huyết mạch bản chất ngay từ đầu liền đã thua tại tiên thiên, tự nhiên cũng liền không cách nào chống lại. Mặc dù không có từng cái đi kiểm tra thăm dò, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ có thể khẳng định nơi này mỗi một cái sáu cạnh trụ bên trong đều chứa một loại hồng hoang sinh linh, hoặc là hồng hoang sinh linh nào đó một phần thân thể, đồng thời hắn cũng đồng thời biết rõ ràng trên đỉnh đầu kia đóa ẩn chứa sinh cơ chi khí cùng tạo hóa đạo vận ngụy tiên thiên đại đạo thần hỏa đến cùng là cái gì. Ngọn lửa này mặc dù không phải tiên thiên mà sinh, nhưng cũng có thể phân loại đến thế gian hiếm thấy linh hỏa liệt kê, nó hiếm có trình độ cho dù là tại thượng cổ hồng hoang cũng khó có thể góp đủ 10 đóa, giá trị so với tiên thiên thần hỏa đến có lẽ không đủ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đặc biệt là đối những cái kia đã đi vào thiên nhân ngũ suy hồng hoang cự đầu mà nói, ngọn lửa này giá trị vượt xa khỏi bất luận cái gì một đóa tiên thiên thần hỏa. Ngọn lửa này cũng không phải là hồng hoang đại lục sản phẩm, chính là nguồn gốc từ dị vực thần giới. Rất nhiều dị vực thần giới đều có quan hệ với ngọn lửa này truyền thuyết, chỉ là danh tự các có khác biệt mà thôi, trong đó nhiều người nhất xưng hô danh tự liền là sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa là như thế nào hình thành cho tới nay đều là một bí mật, cho dù là Trấn Nguyên Tử tìm tòi nghiên cứu nhiều năm cũng vô pháp tìm ra kỳ thành nhân, duy nhất biết đến một điểm chính là cái này loại linh hỏa chỉ có thể tại dị vực thần giới thanh nén, Hồng Hoang đại lục chưa hề xuất hiện qua. Bởi vì linh hỏa bên trong tích chứa khổng lồ sinh cơ chi lực cùng che trời tạo hóa chi năng, cũng liền khiến cho cái này loại linh hỏa đối thiên nhân ngũ suy cái này hoàn toàn không có đảo ngược chuyển thiên địa suy biến chi lực có không gì sánh kịp hiệu quả. Mặc dù sinh mệnh chi hỏa không cách nào triệt để tiêu trừ sạch thiên nhân ngũ suy, nhưng lại có thể đem nó áp chế thời gian rất lâu, thời gian trưởng đầy đủ dùng một đời cái từ này để hình dung. Cả đời này cũng không phải là chỉ phàm nhân trăm năm cả đời, mà là chỉ thượng cổ hồng hoang cự đầu cường giả kia đến trăm vạn năm du trường sinh mệnh. Hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy đóa này sinh mệnh chi hỏa mặc dù bản chất không thay đổi, nhưng nó hình thức kết cấu đã cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ sinh mệnh chi hỏa có rất lớn khác biệt, hẳn là trải qua thượng cổ tiên thiên thần chi cải tạo sau thành quả. Căn bản nhất sinh mệnh chi hỏa không có khả năng nhiều lần sử dụng qua một lần về sau liền hoàn toàn biến mất, vô luận người sử dụng hấp thu bao nhiêu sinh cơ chi lực đều giống nhau, cũng không thể dùng ngoại lực đến bổ sung nó tiêu hao. Mà bây giờ đóa này sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn khác biệt, nó thông qua nơi đây nghịch chuyển tiểu tạo hóa chi hiệu quả, rút ra trong ao sinh linh sinh cơ chi khí, trải qua ngọn lửa nội bộ bản nguyên cải tạo, tại không để hỏa diễm nhận tổn thất quá lớn tổn thương tình huống dưới, phóng xuất ra là tinh thuần nhất sinh cơ chi khí, rót vào chung quanh sáu cạnh trụ bên trong, kích phát những cái kia thượng cổ hồng hoang sinh linh thi hài huyết nhục sức sống. Mặc dù loại này đối sinh mệnh chi hỏa cải tạo gần như hoàn mỹ, nhưng dù sao vẫn là có thiếu hụt hãm, nhiều năm như vậy đối sinh mệnh chi hỏa vô số lần lợi dụng, đã tổn thương đến sinh mệnh chi hỏa bản nguyên. Bằng không mà nói, sinh mệnh chi hỏa có thể đem sinh cơ chi khí hoàn toàn phong tỏa tại trong ngọn lửa, sẽ không tiết lộ một điểm, từ Trường Thanh tự nhiên cũng liền không khả năng ở đây cảm nhận được như thế nồng hậu dày đặc sinh cơ chi khí cùng tạo hóa đạo vận. Mặc dù từ tình huống vừa rồi từ Trường Thanh đã nhìn ra cái này dưới mặt đất thành nhỏ là vì bảo tồn những này thượng cổ hồng hoang sinh linh thi hài mà chuyên môn thiết lập, nhưng hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác bảo tồn thi hài hẳn không phải là nơi này toàn bộ bí mật, trong đó khẳng định còn có càng sâu tầng biến hóa, mà loại biến hóa này hẳn là ngay tại sáu cạnh trụ bên trên. Tại vừa rồi, tiểu tạo hóa chỉ cùng sinh mệnh chi hỏa biến hóa hấp dẫn từ Trường Thanh đại bộ phận lực chú ý, lại thêm ngay từ đầu hắn liền từ sáu cạnh trụ mấy cái kia rõ ràng thần văn trận phù nhận ra mặt ngoài thần trận hiệu quả là thu nạp chung quanh sinh cơ chi khí, cho nên vô ý thức liền cho rằng đây chính là sáu cạnh trụ toàn bộ công hiệu, không tiếp tục nhìn kỹ. Nhưng bây giờ hắn tập trung lực chú ý xem xét những cái kia sáu cạnh trụ về sau, mới phát hiện mình trước đó xem nhẹ rất nhiều thứ. Bởi vì cái kia thu nạp sinh cơ chi khí thần văn trận thế quá mức rõ ràng, mà lại tất cả tương quan thần văn trận phù tại sáu cạnh trụ mặt ngoài bố cục đều giống nhau, khiến cho hắn sai lấy vì tất cả sáu cạnh trụ mặt ngoài thần văn trận phù đều là giống nhau. Nhưng trên thực tế, trải qua xem xét trên trăm cái vị trí hoàn toàn khác biệt sáu cạnh trụ về sau, hắn mới phát hiện tất cả sáu cạnh trụ toàn đều không giống. Tại những cái kia bảy trận thủ pháp giống nhau tụ linh trận thế bên ngoài, còn có rất nhiều thần văn trận phù lấy một loại hoa văn hình thức, dày đặc bổ khuyết lấy sáu cạnh trụ mặt ngoài trống chỗ, khiến cho sáu cạnh trụ bên trong lực lượng bị kích phát lúc đi ra, hình thành hoàn toàn khác biệt nội ngoại hai loại trận thế. Ngoại bộ trận thế chủ yếu là dùng để thu nạp từ sinh mệnh chi hỏa phun ra từ sát sinh cơ chi khí, mà bên trong trận thế, mặc dù từ Trường Thành không có cách nào dùng pháp lực dò xét, nhưng căn cứ suy đoán của hắn rất có thể là dùng sinh cơ chi khí đối sáu cạnh trụ bên trong bảo tồn thượng cổ hồng hoang sinh linh thi hải tiến hành một loại nào đó huyết nhục thể biến, để nó sinh ra một loại nào đó tạm thời không thể nào đoán trước cải biến. Bởi vì những này hoa văn trạng thần văn trận phù đều là cùng loại đạo kinh bên trong pháp luôn nói ngữ loại hình ám văn, tăng thêm trận thế ở bên trong vật chuyện, ngoài có cái khác trận thế che lấp, khiến cho Từ Trường Thanh đối diện với mấy cái này thần văn trận phù cũng không có chỗ xuống tay, nhìn mấy canh giờ cũng không có nhìn ra cái gì tin tức hữu dụng. Coi như hắn như trước đó đối phó những cái kia đặc biệt thần văn trận phù đồng dạng đem tất cả ám ngữ loại thần văn trận phù ghi nhớ, tại không có bất kỳ cái gì tham khảo đối tượng tình huống dưới, hắn cũng vô pháp từ hình dạng và cấu tạo bên trên đối nó tiến hành thôi diễn giải độc. Muốn không dứt khoát đánh vỡ một cây sáu cạnh trụ a. Từ Trường Thanh tại trái phải xem xét không có kết quả về sau, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đã giải đọc những này ám ngữ loại thần văn trận phù là vì biết rõ ràng những này thần văn trận phù chỗ tạo thành đối nội trận thế đến cùng khiến đến sáu cạnh trụ bên trong thượng cổ hồng hoang sinh linh huyết đục phát sinh thế nào thủy biến, gì không bỏ qua tất cả ngoại bộ nan đề, thẳng đến trung tâm, đem sáu cạnh trụ phá đi, xem xét sáu cạnh trụ bên trong những cái kia hồng hoang sinh linh huyết đục liền có thể. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ về sau, Từ Trường Thanh lại cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi. Chỉ bất quá muốn thế nào phá hư loại này sáu cạnh trụ liền cần nghĩ đo một cái. Từ tình huống vừa rồi không khó coi ra, sáu cạnh trụ bản thân là toàn bộ không gian dưới đất trận thế một bộ phận, cùng sinh mệnh chi hỏa, tiểu tạo hóa chỉ liên hệ chặt chẽ, đối nó phá hư rất có thể sẽ gây nên toàn bộ không gian dưới đất trận thế phát sinh không thể đoán được biến hóa. Mặt khác sáu cạnh trụ bản thân trình độ chắc chắn cũng không phải bình thường, vừa rồi hắn thông qua huyết khí chi lực dò xét về sau, phát hiện trải qua nhiều năm như vậy chỉnh thể trận thế rèn luyện, lại thêm sáu cạnh trụ bên trong hồng hoang sinh linh huyết nục chi lực ảnh hưởng, khiến cho những này sáu cạnh trụ vật liệu đá nội bộ bản chất phát sinh biến hóa. Lấy từ Trường Thanh huyết nục chi lực đã không cách nào khiến cho tổn thương. Càng làm chủ yếu một điểm chính là sáu cạnh trụ nội bộ hồng hoang sinh linh huyết nục tạo nghệ tới trùng hợp một thể, một khi sáu cạnh trụ bị phá hư, nội bộ máu thịt bên trong tích chứa lực lượng tất nhiên sẽ bạo phát đi ra, từ tình huống vừa rồi đến xem, hiển nhiên lấy từ Trường Thanh hiện tại trạng thái đối mặt cường đại như vậy lực bộc phát căn bản là không có cách chống cự. Đang suy nghĩ một lát sau, từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến đối sách, trên mặt lộ ra tiêu dung, ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh kia mấy đầu giao xà trên thân, rất hiển nhiên hắn là đem chủ ý đánh vào những này giao xà trên thân. Kia ba đầu giống được giao xà lực lượng mặc dù không bằng mình, nhưng giống cái giao xà lực lượng, đặc biệt là nhục thân lực lượng lại đủ cường đại, tăng thêm giao xà bản thân nọc độc chỗ có được mãnh liệt tính ăn mòn, dùng tới đối phó những này kiên cố sáu cạnh trụ là không có gì thích hợp bằng. Hiện tại vấn đề duy nhất là ở chỗ như thế nào dẫn đạo những này giao xà công kích sáu cạnh trụ, đồng thời tại sáu cạnh trụ bên trong tích chứa lực lượng xuất hiện phản kích thời điểm, như thế nào đem mình từ lực lượng bộc phát bên trong an toàn hái ra ngoài. Theo Từ Trường Thanh suy nghĩ, có quan hệ những này giao xà tập tính cùng phương thức công kích chờ một chút tư liệu tất cả đều tại trong đầu hắn qua một lần, đồng thời theo những tài liệu này thoát hiện, từng cái biện pháp khả thi cũng rất nhanh sáng tạo ra, đồng thời dần dần so với, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Từ Trường Thanh nhận là tốt nhất cũng là nhất biện pháp ổn thỏa. Tại nhiều lần thôi diễn mấy lần, cảm giác biện pháp này không có bỏ sót về sau, Từ Trường Thanh liền đứng dậy, dọc theo góc tường, lặng yên không một tiếng động đi tới cái này không gian dưới đất cửa ra vào, bất động tiếng vang chui vào đến trong nước, hướng ra phía ngoài cấp tốc du lịch ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2924, bí người mật thất, thượng. Có lẽ là bởi vì trước đó vạn xà thông hành duyên cớ, dựa theo đường cũ trở về Từ Trường Thanh không tiếp tục gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, rất nhanh liền đạt tới đinh tự hình giao nhau miệng. Nguyên bản hắn hẳn là trực tiếp từ hướng lên thông đạo ra ngoài, nhưng hắn lại chú lưu một chút, có phần cảm giác hiếu kỳ nhìn một chút đinh tự thông đạo một chỗ khác. Giờ phút này, Từ Trường Thanh nghĩ đến bên này thông đạo hùng có sinh mệnh chi hỏa tạo hóa mật thất đã để hắn được lợi rất nhiều, tới đối ứng thông đạo một chỗ khác chỉ sợ cũng không đơn giản. Tại hơi suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định trước hướng một bên khác thông đạo nhìn một chút, nhìn phải chăng có thể tìm tới mới đầu mối hữu dụng cùng tư liệu, bởi vì hắn không cách nào khẳng định sáu cạnh trụ bị phá hư về sau, có thể hay không đối toàn bộ không gian dưới đất tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Nếu là bởi vì điểm này sơ sẩy, mất đi tìm kiếm đầu mối mới cơ hội, chỉ sợ hắn đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Làm ra quyết định, từ Trường Thanh từ hướng lên thông đạo rời đi, chui ra mặt nước, đổi thở ra một hơi, lo trước khỏi họa, một lần nữa lặn về đến dưới nước, bơi vào một bên khác thông đạo. Cái thông đạo này cùng lúc trước thông đạo hoàn toàn khác biệt, cái thông đạo này mở miệng rất lớn, nhưng đến đằng sau lại càng ngày càng hẹp. Loại này hẹp là thật hẹp, cao độ không thay đổi, độ rộng co lại nhỏ, đến đằng sau cần từ Trường Thanh nghiêng người mới có thể thông qua. Ngay từ đầu từ Trường Thanh cũng không rõ ràng dạng này kiến tạo dụng ý là cái gì, thẳng đến hắn đến cuối thông đạo, tiến vào một chỗ khác dưới mật thất sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, bởi vì liền ở cửa ra chỗ nằm một cỗ thi thể, một bộ phi thường cổ quái thi thể. Cỗ thi thể này xương cốt sắp xỉ hình người, nhưng thân thể cực gầy, chỉ có khác biệt người rộng một nửa, nhưng thân cao lại rất cao, cảm giác tựa như là một cái bị đè ép cự nhân, nhìn qua hiển đến vô cùng quái dị. Cỗ thi thể này chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, huyết nhục đã triệt để biến mất, từ xương cốt hoàn chỉnh trình độ đến xem, đối phương chết được rất tự nhiên, không phải là bởi vì ngoại thương bố trí. Về phần nguyên nhân cái chết có thể là trúng độc, cũng có thể là nội thương, thiếu khuyết cần thiết manh mối, từ Trường Thanh cũng rất khó suy đoán ra chân tướng tới. Cái này cụ cốt cách trừ ngoại hình cực kỳ kỳ lạ bên ngoài, nó cốt chất cũng phi thường thú vị, toàn bộ xương cốt bảy biện ra dương chi ngọc cảm nhận, phi thường tinh tế. Từ Trường Thanh đem bên trong một khối xương ngón tay nhặt lên nhìn một chút, dùng huyết khí chi lực thăm dò một chút, rất nhanh phát hiện cái này ngọc chất xương cốt lại có thể giống pháp bảo chi tại pháp lực đồng dạng tăng cường huyết khí chi lực, mà lại tăng phúc trình độ còn phi thường lớn, hơi đánh giá tính một chút, chí ít có thể đạt tới gấp 5 lần trở lên cường độ. Chỉ tiếc, cái này xương cốt tồn tại chí mạng thiếu hụt, đó chính là rót vào xương cốt bên trong huyết khí chi lực tựa như là tắt nước ra ngoài đồng dạng triệt để mất đi khống chế, cho dù là Từ Trường Thành cũng không thể nào đoán trước mất khống chế sau huyết khí chi lực sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng. Vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là hướng xương ngón tay bên trong rót vào một cỗ huyết khí chi lực, cỗ này huyết khí chi lực ngay tại xương ngón tay tác dụng dưới phóng đại chí ít gấp 5 lần, sau đó nháy mắt bạo phát đi ra, để hắn cảm giác tựa như là có một quả bom trong tay bạo tạc, tức liền có điều đề phòng, kịp thời ứng đối, cũng y nguyên để bàn tay của hắn cảm thấy chết lặng. Tại trấn nguyên tử tàn khu trong trí nhớ thượng cổ hồng hoang có không ít quái dị chủng tộc, nhưng là như loại này gầy cao người lại không ở trong đó, từ nó xương cốt kết cấu đến xem, loại này gầy cao người ngược lại càng giống là hồng hoang lúc đại ngôn núi một vùng định cư bí người, bởi vì cả hai tay xương cổ tay chỗ đều có một khối phi thường bắt mắt lăng hình xương cốt, mà cái cục xương này mặt ngoài từ xuất sinh liền có một ít đặc hữu hoa văn, đây là bí nhân tộc đặc hữu thân phận tiêu. Ký, cũng là cái khác hồng hoang nhân tộc không có duy nhất đặc thù. Bí nhân tộc mặc dù tự thành nhất tộc, nhưng truy căn nguyên của nó chính là nguồn gốc từ đại hoàng chi địa tiếng tăm lừng lây tiểu nhân tộc, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân tiểu nhân tộc thân thể phát sinh một loại nào đó không thể đoán được thủy biến, cuối cùng hình thành bí nhân tộc cái này đặc hữu tộc đàn. Cái này tộc đàn không giống cái khác hồng hoang tộc đàn đồng dạng có được cực mạnh thiên phú thần thông cùng huyết mạch chi lực, bọn hắn từ một khía cạnh khác mà nói rất giống bây giờ người thế tục ở giữa nhân tộc, tất cả đều là thân thể phi thường thăng yếu, đầu não lại rất phát đạt, giỏi về chế tạo một chút vượt quá tưởng tượng công cụ, giống bây giờ Côn Lôn Tam Giới lơ lửng tàu cao tốc sớm nhất hình thức ban đầu chính là xuất từ bí nhân tộc chi thủ. Có lẽ ta có thể làm như vậy. Trước mắt thi cốt game nên Từ Trường Thanh hứng thú rất lớn, hắn cũng không có vội vã xem xét sự vật khác, mà là một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên thông qua trong đầu một vị nhân loại học chuyên gia học thức cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đem trên mặt đất có chút tán loạn xương cốt bình góp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh hình người xương cốt. Sau đó hắn lại đem tất cả xương cốt vị trí hình dạng nhớ kỹ, trong đầu rút ngắn, để ép chừng gấp đôi, cuối cùng tạo thành một cái xương cốt hoàn toàn giống nhau, nhưng lớn có chút cực lớn trên lệch thi thể hình ảnh. Tại trong đầu hình ảnh hình thành về sau, Từ Trường Thanh đối lại trước suy đoán đã có đáp án xác thực, cỗ này gầy cao người thi hài đích thật là bí nhân tộc, chỉ bất quá tên này bí nhân tộc thân thể lại bởi vì nguyên nhân không biết, phát sinh kịch liệt cải biến, toàn bộ xương cốt bị kéo dài nhiều gấp đôi, biến thành hiện tại loại này quái bộ dáng. Từ Trường Thanh nhìn trên mặt đất thi cốt, trên mặt tươi cười, nói, quả nhiên là bí nhân tộc, như vậy thế giới này sẽ có nhiều như vậy kinh thế hai tộc kiến trúc cũng liền nói còn nghe được. Bí nhân tộc là hồng hoang tốt nhất thợ khéo một trong, rất nhiều thời kỳ hồng hoang cự đầu, đại năng động phủ đều có bí nhân tộc tham dự kiến tạo, thậm chí một chút dị giới thần vực thần tộc cung điện tại kiến tạo lúc cũng có bí nhân tộc cái bóng. Dưới mắt thiên địa này như thế kiến trúc hùng vĩ, tỉ như cự tường, tỉ như tháp cao chờ một chút kiến trúc đặt ở bí nhân tộc quá khứ kiến tạo các loại kiến trúc bên trong liền không như vậy thu hút. Tại xác nhận trước mắt bộ thi hài này nguồn gốc từ thể trạng thuế biến sau bí nhân tộc về sau, Từ Trường Thanh cũng khẳng định một điểm, đó chính là thiên địa này kiến tạo nữ hoa thị khẳng định tham dự trong đó, bởi vì bí nhân tộc từ thượng cổ hồng hoang bắt đầu vẫn nhờ bao che tại nữ hoa thị hoa hoàng cung dưới trướng, bất kỳ cái gì cung điện kiến tạo đều phải trải qua hoa hoàng cung cho phép mới có thể phái người tham gia. Tại xác nhận bí nhân tộc thân phận về sau, Từ Trường Thanh đem trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ chỗ có quan hệ với bí nhân tộc tư liệu đều về ôn một lần, đặc biệt là bí nhân tộc kiến tạo cung điện một chút đặc điểm cùng thủ pháp, nếu như nơi này thật như hắn đoán nghĩ như vậy là bí nhân tộc chủ đạo tu kiến, như vậy hắn có lẽ có thể thông qua những này tương quan ký ức tìm tới càng nhiều ẩn trốn ở chỗ này bí mật, thậm chí không cần dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ phương pháp đi phá hư. 6 cạnh trụ. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, bí nhân tộc tương quan nội dung cũng không phải là rất nhiều, nhưng những nội dung này lại đều rất mấu chốt, trong đó cơ hồ toàn bộ đều dính đến bí nhân tộc nội bộ các loại công nghệ huyền bí cùng tin tức. Đem những nội dung này dung hội về sau, Từ Trường Thanh cho dù không thể xem như một cái bí nhân tộc thiên công thợ rèn, cũng tuyệt đối xem như một cái bí nhân tộc chuyên gia. Thế là, nhanh chóng đem trong đầu tư liệu cả sửa lại một chút về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu lấy một cái bí nhân tộc ánh mắt đến xem xét tình huống xung quanh, kết quả hắn trước mắt tất cả những gì chứng kiến tình cảnh cùng trước đó có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này không gian dưới đất cùng thông đạo một chỗ khác không gian dưới đất cơ hồ hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là chỗ này sáu cạnh trụ muốn so bên kia nhỏ rất nhiều, mà lại trên mặt đất cũng không có tiểu tạo hóa chỉ, không trung cũng không có sinh mệnh chi hỏa, mà thay vào đó chính là tại không gian dưới đất chính giữa chỗ có một chút hàn tuyền hàn khí thông qua chung quanh trận pháp, khuyết tán đến toàn bộ vách tường không gian bên trên những cái kia sáu cạnh trụ bên trong. Từ Trường Thanh con mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào ở vào cửa vào phía bên phải cách đó không xa góc tường hạ một miếng sàn nhà bên trên, cất bước đi tới. Khối này bị Từ Trường Thanh chú ý sàn nhà cũng không thấy được, cùng chung quanh cái khác sàn nhà không có gì khác nhau, liền ngay cả phía trên loại kia đặc biệt thần văn trận phù cũng giống nhau như lúc, đồng thời cũng đồng dạng có đại lượng hàn khí tại toàn bộ không gian dưới đất trận thế thôi thúc dưới sàn nhà mặt lưu động, rót vào trên tường, dẫn đạo đến từng cái sáu cạnh trụ bên trong. Chỉ gặp Từ Trường Thanh đi đến mảnh đất kia tấm bên cạnh, tối đầu nhìn một lát, ánh mắt lộ ra một chút vẻ trầm tư. Ước chừng qua mười mấy phút, liền nhìn thấy hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay theo thứ tự trên sàn nhà một chút thần văn trận phù bên trên nhanh chóng đập đánh một cái. Ngay tại Từ Trường Thanh đập cái cuối cùng thần văn trận phù, đứng dậy về sau, liền nhìn thấy trước đó hắn chỗ đập mấy cái kia thần văn trận phù bỗng nhiên lõm lún xuống dưới một chút xíu, ngay sau đó liền ở trước mặt hắn trên vách tường lập tức mở một đạo chỉ có thể cung cấp Từ Trường Thanh nghiêng người quá khứ khe hở. Quả nhiên có mật thất. Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt biến hóa, trên mặt lộ ra tiêu dung, nói: "Bí nhân tộc kiến trúc kỹ nghệ phi thường siêu phàm, nhưng bọn hắn cũng có một cái không tốt lắm bệnh vặt, đó chính là bọn họ rất thích tại mình kiến tạo trong cung điện lưu một chút cung điện chủ nhân cũng không biết mật thất, đồng thời sẽ tại trong mật thất thả một chút bọn hắn cho rằng thú vị đồ vật." Vừa rồi hắn xem xét cái này không gian dưới đất thời điểm, chính là đem suy nghĩ của mình phương thức đưa vào đến bí nhân tộc phương thức tư duy hạ, cứ như vậy toàn bộ không gian dưới đất trình hiện trong mắt hắn cảnh tượng liền hoàn toàn khác biệt. Tại thông đạo một bên khác thời điểm, Từ Trường Thanh quan sát món kia không gian dưới đất kết cấu lúc, có không ít vấn đề nhỏ không có tìm được đáp án, tỉ như kết nối tiểu tạo hóa trì hoa văn trận đạo, tỉ như sáu cạnh trụ bên trên hoa văn chờ một chút, hiện tại thông qua bí nhân tộc tri thức so sánh, những vấn đề này cũng đều nhất nhất tìm được đáp án. Những cái kia lúc trước hắn làm sao cũng nhìn không rõ hoa văn nhưng thật ra là bí nhân tộc trận đạo phù văn một loại biến thể, tựa như cái kia gầy cao người cùng bí nhân tộc hình thể biến hóa, loại này bí nhân tộc đặc hữu trận đạo phù văn có chút biến hóa quá lớn, lớn đến trừ phù tâm bộ phận bên ngoài nó dư phù văn viết phương thức đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng, làm cho cả phù văn tạo thành phù trận nhìn qua tựa như là từng tầng hoa văn như. Tại bí nhân tộc phương thức tư duy dẫn đạo hạ, hắn rất nhanh liền tìm được toàn bộ không gian dưới đất bên trong có khả năng nhất gia tăng một cái mật thất địa phương, sau đó thông qua giải đọc chung quanh bí nhân tộc biến thể phù văn pháp trận, tìm ra trên mặt đất những cái kia có thể dùng cái khác trận phù thay thế thần văn, hắn dễ như trở bàn tay tìm ra mở ra mật thất phương pháp. Nhìn thấy mật thất được thuận lợi mở ra, Từ Trường Thanh cũng đối trong mật thất khả năng tồn tại vật phẩm cảm thấy hiếu kỳ, tại cẩn thận kiểm tra một hồi trong thông đạo không có cái khác nguy hiểm cảm bẫy về sau, hắn liền nghiêng người tiến vào cái kia trong khe hở, hướng một chỗ khác di động đi qua. Khe hở thông đạo không hề dài, rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới thông đạo đối diện trong mật thất, mà khi hắn tiến vào mật thất vận đủ đại quang minh thần mục xem xét tình huống chung quanh lúc, chung quanh cảnh tượng để hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2925, bí người mật thất, chúng. Toàn bộ mật thất tất cả đều bị từng khối bia đá chiếm lấy, tung hoành sắp xếp đều là 20 cái, nói cách khác nơi này tổng cộng có 400 tấm bia đá thô sơ giản lược nhìn một chút, mặt ngoài rất bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vết cắt, cùng rèn luyện tốt đá cẩm thạch khối không hề khác gì nhau. Nhưng nếu là vận dụng đại quang minh thần mục vi mô chi lực cẩn thận tra nhìn, liền có thể nhìn thấy những bia đá này phía trên che kín nhỏ xíu văn tự. Quang như thế còn chưa đủ lấy để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, chân chính để hắn vì đó kinh ngạc lúc hắn phát hiện những văn tự này không vẹn vẹn chỉ là tại bia đá mặt ngoài tầng này. Khi hắn đem trong hai mắt tích chứa đại quang minh thần mục chi lực chuyển biến đến năng lực nhìn xuyên tường thời điểm, liền phát hiện những bia đá này nội bộ bị người dùng bí pháp tại không thương tổn tới bia đá mặt ngoài tình huống dưới, khắc lên từng tầng dày đặc lại nhỏ xíu văn tự cùng hình ảnh. Hắn thô sơ giản lược tính một chút, mỗi trên một tấm bia đá trùng điệp dày đặc văn tự số lượng đều đủ để so sánh một bộ trăm vạn chữ trở lên tác phẩm vĩ đại. Chính yếu nhất một điểm chính là, Từ Trường Thanh đối những bia đá này bên trên cổ lão văn tự toàn đều biết, mặc dù không cách nào cùng hoa hạ văn tự thuần thục cùng so sánh, nhưng chính xác giải đọc nó hàm nghĩa hẳn là không có vấn đề gì lớn. Những văn tự này cũng không phải là bí nhân tộc văn tự, trên thực tế bí nhân tộc chưa từng có phát triển qua mình văn tự, bọn hắn trò chuyện là thông qua dùng phương pháp đặc thù chấn động chỗ cổ tay đặc thù lăng hình xương cốt sinh ra khác biệt lực lượng khí tức, từ đó biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Nếu như không phải bí nhân tộc bản tộc người, liền xem như có người nghe tới loại này xương cốt chấn động thanh âm cũng sẽ không hiểu nó hàm nghĩa. Những văn tự này nhưng thật ra là tiểu nhân tộc văn tự, mà những văn tự này xuất hiện ở đây cũng từ khía cạnh bên trên xác minh bí nhân tộc nguồn gốc từ tiểu nhân tộc phỏng đoán. Tiểu nhân tộc tại Hồng Hoang trong nhân tộc không tính là đại tộc, thậm chí không ít nhân tộc đều không đồng ý đem tiểu nhân tộc phân loại đến nhân tộc liệt kê. Tiểu nhân tộc sở dĩ có cái tên này, tên như ý nghĩa chính là thân thể của bọn hắn đều phi thường nhỏ, loại này tiểu tuyệt đối vượt qua người hiện đại tưởng tượng, lấy một viên đậu nành làm thí dụ, nếu như đem đậu nành bên trong móc sạch, có thể miễn giáng lấp vào hơn 50 cái tiểu nhân tộc. Mặc dù so sánh với thời kỳ Hồng Hoang vô số hình thể che khuất bầu trời to lớn sinh linh đến, những lũ tiểu nhân này tộc đều là như là hạt bụi nhỏ tồn tại, nhưng dựa theo nhân loại học văn minh đẳng cấp phân chia đến nhìn, những lũ tiểu nhân này tộc lại có được so với hiện đại người thế tục ở giữa nhân tộc còn muốn huy hoàng văn minh, thậm chí tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, cũng đối tiểu nhân tộc văn minh khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, cùng tiểu nhân tộc văn minh có liên quan đại bộ phận ký ức đều tại trấn nguyên tử trong trí nhớ không chọn vẹn kia một bộ phận, còn lại ký ức trừ một chút đối tiểu nhân tộc đại khái định cư vị trí, đối nó văn minh tán thưởng bên ngoài, chỉ có tiểu nhân tộc văn tự xem như hơi có giá trị một chút. Liên như là Trấn Nguyên Tử đối tiểu nhân tộc văn minh đánh giá là có khác với Hồng Hoang ngàn vạn tộc đàn đồng dạng, Trấn Nguyên Tử đối tiểu nhân tộc văn tự cũng làm ra đồng dạng đánh giá, cũng chính bởi vì cái này đánh giá mới khiến cho Trấn Nguyên Tử đối loại này văn tự vô cùng hiếu kỳ, đồng thời chuyên môn học tập một đoạn thời gian, tại trong trí nhớ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, vô luận là Hồng Hoang đại địa hay là dị giới thần vực, đối văn tự thái độ đều là giống nhau, cho rằng văn tự là thiên địa lực lượng biểu tượng, mỗi một cái văn tự đều không phải tùy tiện sáng tạo tạo nên, mỗi một cái mới văn tự xuất hiện đều sẽ dẫn phát một lần thiên địa dị động, cái này cũng khiến cho thời kỳ Hồng Hoang vô luận cái nào tộc quần văn tự đều ẩn chứa một phần thiên địa lực lượng, so như thần văn, yêu văn, vu văn vân vân. Mà tiểu nhân tộc văn tự phi thường kỳ lạ, nó văn tự kết cấu, nội dung cực kỳ hoàn chỉnh, có thể thông qua văn tự thuyết minh thiên địa vạn vật biến hóa, nhưng dạng này một loại văn tự lại không có bất luận cái gì một tia lực lượng, cũng chính vì vậy, tiểu nhân tộc văn tự sáng tạo ra đến một đoạn thời gian rất dài đều không muốn người biết hiểu. Hiện tại từ Trường Thanh hồi tưởng một chút cảm giác tên tiểu nhân này tộc văn tự cùng người thế tục ở giữa nhân loại văn tự ngược lại là có chút chỗ tương đồng, có được đồng dạng công năng, cũng đồng dạng không tồn tại bất kỳ lực lượng nào. Tiểu nhân tộc văn tự cùng người thế tục ở giữa văn tự viết phương thức hoàn toàn khác biệt, tiểu nhân tổ văn tự là một loại ký hiệu văn tự, cùng chữ tượng hình đồng dạng dùng mỗi một cái ký hiệu biểu đạt đặc biệt hàm nghĩa, phần ngoại lệ viết phương thức lại càng thêm đơn giản, không biết loại này văn tự người nhìn thấy loại này văn tự chỉ sẽ cho rằng đây là một chút không quy luật lớn điểm nhỏ mà thôi. Từ Trường Thanh đi đến khoảng cách gần hắn nhất một tấm bia đá trước, vận dụng hết thị lực, cẩn thận nhìn xem bia đá tầng ngoài cùng văn tự. Bản thân hắn không có chuyên môn học qua loại này cổ lão văn tự, chỉ có thể từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ rút ra tương quan ký ức, một bên đọc, một bên dung hội, cho nên đối bi văn giải đọc tốc độ rất chậm. Trải qua chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh mới miễn cưỡng giải đọc ra mặt ngoài bi văn khoảng 1/3 nội dung, mà giải đọc ra đến bộ phận ngược lại là sớm cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đoạn này giải đọc ra đến bi văn là toàn bộ trong tấm bia đá bên ngoài bi văn bộ phận tổng cương, nó hàm nghĩa là tại trình bày tấm bia đá này chỗ ghi chép văn tự đại khái nội dung, mà từ đoạn chữ viết này bên trong Từ Trường Thanh biết tấm bia đá này, hoặc là nói toàn bộ trong mật thất tất cả 400 tấm bia đá tất cả đều là kỹ càng thí nghiệm ghi chép, bọn chúng nội dung là ghi chép tạo hóa 400 loại giống loài sinh linh kỹ càng quá trình. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ giải đọc tấm bia đá này là tại tự thuật một loại phi hành cự thú sáng tạo quá trình, trong đó nâng lên loại này phi hành cự thú hỗn hợp huyết mạch có hơn 40 loại, đồng thời còn nâng lên sáng tạo loại này cự thú mục đích. Mục đích này rất đơn giản, chính là vì sáng tạo một loại nhục thân cường đại, nhưng lại trừ huyết mạch chi lực bên ngoài không thể ủng có bất kỳ siêu phàm chi lực tân sinh linh. Cái này hẳn là chính là thượng cổ tiên thiên thần chi mưu tính sự tình. Từ Trường Thanh đang giải đọc ra đoạn nội dung này về sau, trong đầu không khỏi sinh ra một cái phỏng đoán, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác đây có lẽ là đúng. Nếu quả thật như hắn đoán đây chính là thượng cổ tiên thiên thần chi mục đích, như vậy cái này khối nội dung trên tấm bia đá có lẽ có thể nói là hắn tiến vào thiên địa này sau nhất đại thu hoạch, thậm chí là hắn sáng tạo phân thân đến người thế tục ở giữa nhất đại thu hoạch, nó giá trị vượt xa thông đạo đối diện 6 cạnh trụ. Nếu như đây là sự thực, như vậy mục đích của bọn hắn lại là vì cái gì? Tại cảm giác được mình chạm tới chân tướng về sau, có chút hưng phấn cùng kích động từ Trường Thanh trong đầu lại bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Nếu như thượng cổ tiên thiên thần chi khống chế hồng hoang tộc đàn tạo hóa mới sinh linh là vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, như thế có thể làm cho nhân lý giải. Nhưng hiện tại bọn hắn sáng tạo ra những này tộc đàn tất cả đều là chỉ có huyết mạch chi lực, lục thân bộ tộc mạnh mẽ, vô luận những này tộc quần cường giả ủng có cỡ nào thân thể mạnh mẽ lực lượng, bọn hắn đều không thể chạm tới thiên địa hạch tâm nhất thiên đạo pháp tắc, tự nhiên cũng không có khả năng có được giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất. Có thể từ đủ loại dấu hiệu đến xem, thượng cổ tiên thiên thần chi nhất tộc trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc bố cục vô số năm, sáng tạo ra vô số cái thế giới, tiến hành cải biến thiên địa lực lượng pháp tắc, chính là vì sáng tạo dạng này một loại tiềm lực có hạn tộc đàn, cái này thật sự là để người khó có thể lý giải được. Không có nửa điểm đầu mối, Từ Trường Thanh chỉ có thể tiếp tục bia đá cái khác nội dung giải đọc, hy vọng có thể từ cái khác nội dung bên trong tìm ra có thể. Theo đối tiểu nhân tộc văn tự nắm giữ càng ngày càng thuần thục, giải đọc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, toàn bộ bia đá chính diện mặt khác 2/3 tạo vật tổng cương chỉ dùng không đến nửa cái canh giờ liền đem nó hoàn toàn giải đọc ra đến. Chỉ tiếc, nội dung phía sau tuyệt đại bộ phận đều là có chút dự đoán chỉ định tạo vật kế hoạch, tựa như là nhà khoa học thí nghiệm trước bản kế hoạch đồng dạng, cũng không có ghi chép càng nhiều khả năng liên quan đến thượng cổ tiên thiên thần chi sự tình, duy nhất vật có giá trị chính là tại cuối cùng đầu viết có hoạch mời đại tôn giám ơn chữ. Căn cứ trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đại tôn xưng hô thế này tại tiểu nhân tộc bên trong là có đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là hồng hoang đại năng Ly Sơn lão mẫu, mà Ly Sơn lão mẫu chính là nữ hoa thị chuyển thế phân thân một trong, liền như là chấp trưởng âm phủ hậu thổ thị đồng dạng. Đây cũng là một hạng tuyệt đối hữu lực chứng cứ chứng minh Từ Trường Thanh đối với thượng cổ tiên thiên thần chi, đối thiên địa này hình thành chờ một chút suy đoán, chỉ là chứng minh suy đoán cũng không thể đối nghi vấn của hắn làm ra cái gì giải đáp. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức dùng thấu thị phương pháp, nhìn bia đá nội dung bên trong, mà là đi đến tấm bia đá này đằng sau, hướng phía trên văn tự nhìn một chút. Những văn tự này tất cả đều là từng cái danh tự, phân biệt dựa theo chỗ ở tên, tộc tên, người danh tự chờ chỉnh tự sắp xếp phân chia, tính kỹ mấy cái đại khái tham dự lúc này hồng hoang nhân tộc có hơn 4000, phân biệt đến từ hơn 70 cái khác biệt tộc đàn, trong đó đã có trấn nguyên tử trong trí nhớ tồn tại tộc đàn, cũng có không tồn tại tộc đàn. Mà những này tại trấn nguyên tử trong trí nhớ đều không có tộc đàn, từ từng cái danh tự chờ một chút chi tiết không khó đánh giá ra, bọn hắn cũng đều là mấy cái chủ yếu nhân tộc chi nhánh, mà lại rất có thể là nữ hoa thị căn cứ mấy cái này chủ yếu nhân tộc đặc thù mới sáng tạo nên nhân loại tộc quần. Bởi vì nếu như đều là Hồng Hoang đại địa sinh trưởng ở địa phương tộc quần lời nói, lấy trấn nguyên tử đối Hồng Hoang đại địa hiểu rõ, không có khả năng không biết những này nhân tộc chi nhánh tồn tại. Tại từ tấm bia đá này, mặt ngoài nội dung tìm không ra mới đầu mối hữu dụng về sau, Từ Trường Thanh lại một lần đi đến cái khác trên tấm bia đá trước, tiếp tục giải đọc nội dung phía trên. Mặc dù nội dung phía trên cùng lúc trước hắn giải đọc nội dung hầu như đều đồng dạng, đều là trước trình bày sáng tạo cái này sinh linh mục đích, sau đó là bản kế hoạch, cuối cùng là chờ đợi khôi phục, phía sau Bi Văn là người tham dự danh sách chờ một chút, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên giải đọc phải phi thường cẩn thận, không dung tha bất luận cái gì một điểm chi tiết nhỏ. Chỉ là bởi vì Từ Trường Thanh đối những lũ tiểu nhân này tộc văn tự nắm giữ đã không thua bởi chính mình bản thân văn tự, cho nên giải đọc tốc độ cũng không ngừng tăng tốc, đến cuối cùng một tấm bia đá thời điểm, hắn chỉ cần mấy phút liền đã có thể triệt để đem phía trên văn tự giải đọc ra tới. Dòng ra 400 tấm bia đá chính phản hai mặt nội dung, hắn tổng cộng chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ liền đã toàn bộ giải đọc ra đến. Mặc dù tất cả bi văn kết cấu đại khái giống nhau, nội dung trừ thí nghiệm kế hoạch đối tượng cùng chương trình hơi có biến hóa bên ngoài không còn gì khác ý mới, nhưng Từ Trường Thanh nhưng cũng từ trong đó mấy khối bi văn bên trong tìm được một chút hữu dụng nội dung. Tại hắn giải đọc đến thứ 317 tấm bia đá thời điểm, nội dung phía trên cùng Từ Trường Thanh người thứ hai ở giữa cùng người thế tục ở giữa đều có một ít liên hệ, bởi vì phía trên kế hoạch là lợi dụng thượng cổ long tộc huyết mạch bồi dưỡng mới tộc đàn, mà người tham dự danh sách trừ đại lượng nhân tộc bên ngoài, đỉnh cao nhất còn có đại tôn chữ, hiện nhưng cái này tạo vật thí nghiệm có nữ hoa thị nhúng tay. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2926, bí người mất thất, hạ. Chính là bởi vì tấm bia đá này người tham dự có khác với cái khác bia đá, nội dung cũng cùng mình biết một ít chuyện cùng một nhịp thở, cho nên Từ Trường Thanh đối tấm bia đá này phá lệ chú ý đang giải đọc 400 tấm bia đá chính phản hai mặt nội dung, không có tìm được càng nhiều hữu dụng tư liệu về sau, hắn liền trực tiếp đem ánh mắt rơi vào khối này ghi chép tạo hóa long tộc trên tấm bia đá, chuẩn bị cẩn thận giải đọc tấm bia đá nội bộ nội dung, nhìn phải chăng có thể tìm tới càng nhiều vật hữu dụng. So sánh với bia đá mặt ngoài nội dung đến, trong đó văn tự nội dung càng lộ vẻ buồn tẻ không thú vị, tất cả đều là một chút tràn ngập đặc thù mật ngữ điều khoản. May mà người thế tục ở giữa nhà khoa học thí nghiệm báo cáo viết phương thức cũng tới cùng loại, đem cả hai bộ dùng một chút, đọc liền lộ ra đơn giản không ít. Mặc dù nội dung rất buồn tẻ, nhưng Từ Trường Thanh lại đọc rất cẩn thận, bởi vì nội dung phía trên đối với hắn mà nói cũng phi thường hữu dụng, để hắn có thể dòm ngó tạo vật chi bí. Cho dù loại này tạo vật vẹn vẹn chỉ là hậu thiên tạo vật, nhưng hắn thấy đã phi thường khó lường. Cho dù là nữ hoa thị tự mình tham dự, nàng muốn lợi dụng thượng cổ long tộc huyết mạch sáng tạo một nhóm sinh linh, cũng phi thường khó khăn. Tại Bi Văn ghi lại nửa trước đoạn, ước chừng có hơn 100 lần trở lên thí nghiệm tất cả đều là thất bại, thẳng đến Chấn Nguyên Tử từ dị giới thần vực tìm đến một đóa sinh mệnh chi hỏa, mới bắt đầu xuất hiện chuyển cơ, nàng đồng thời sáng tạo hai mạch long tộc, mà cái này hai mạch long tộc hướng đi trong này cũng không có đề cập, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác cái này hai mạch long tộc rất có thể chính là thượng cổ hoang rồng cùng thượng cổ thần long hai tộc. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ cho rằng như vậy, hoàn toàn là bởi vì Bi Văn bên trong ghi lại trong đó một mạch hậu thiên tạo vật long tộc đủ loại đặc thù cùng hắn chỗ quen thuộc thượng cổ hoang rồng đều rất tương tự, thậm chí một chút độc nhất vô nhị huyết mạch đặc thù cũng có thể cùng Từ Trường Thanh kim tiên bản thể trên thân hoang long huyết mạch tương xác minh. Một hai cái đặc thù tương tự còn có thể dùng trùng hợp để hình dung, nhưng những này tương tự đặc thù số lượng có 10 cái nhiều, hơn nữa còn là tại Từ Trường Thanh loại này vẹn vẹn chỉ có một bộ phận rất nhỏ hoang long huyết mạch người tu hành trên thân, nếu là tại chính thức hoang trên thân rồng hẳn là tương tự điểm sẽ càng nhiều, bằng này đủ để phán đoán cả hai hẳn là cùng một giống loài. Tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Căn cứ Chấn Nguyên Tử ký ức cùng với các tư liệu hiểu rõ, cho tới nay hắn đều từ đầu đến cuối cho rằng thượng cổ hoang rồng nhất tộc cùng thượng cổ thần long nhất tộc đều là thượng cổ long tộc cùng tiên tiên thần chi một trận chiến sau còn sót lại tộc đàn, bởi vì riêng phần mình lực lượng, tâm tính khác biệt ngược lại tách ra thành hai mạch long tộc. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy, thượng cổ long tộc cũng đã tại năm đó viễn cổ hồng hoang đại chiến bên trong, bị tiên tiên thần tộc triệt để tộc diệt, chỉ là nó huyết mạch di lưu lại, bị nữ hoa thị lợi dụng một lần nữa sáng tạo ra hai mạch long tộc. Về phần tại sao làm như vậy, kỳ thật hơi ngẫm lại liền có thể nghĩ thông suốt, chỉ là bởi vì trước kia hết ngồi đáy giếng duyên cớ, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối không có nghĩ đến bên này. Thượng cổ long tộc chính là hồng hoang đại địa loại thứ nhất tiên thiên sinh linh, ứng vận tiên địa đại đạo mà sinh, chính là vùng thế giới này nhân vật chính. Chỉ tiếc còn không có đợi đến bọn hắn hoàn toàn trưởng thành thời điểm, gặp thượng cổ tiên thiên thần chi những tiên địa này chi lực thai nghén mà thành linh thần. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường tiên thiên thần chi thật cũng không thể có thể để cho thượng cổ long tộc tao ngộ tộc diệt, thế nhưng là tại cái này một nhóm tiên thiên thần chi bên trong lại hỗn tạp một nhóm từ trước tiên địa hàng tồn xuống tới tiên thiên đại năng, cả hai thực lực sai biệt đủ để dùng kinh nghiệm phong phú đền bù, thậm chí đảo ngược kéo ra, thượng cổ long tộc bị tộc diệt cũng liền thuận lý thành chương. Chỉ bất quá thượng cổ long tộc dù sao cũng là thiên địa đại đạo thai nghén mà thành thiên địa chi chủ, bản thân liền có thiên địa đại khí vận, để nó chết yểu người tất nhiên lại nhận thiên địa phạt vệ, bản cổ thị vẫn lạc, hồng quân thị ẩn nút, nữ hoa thị bị ép luân hồi chuyển sinh. Tiên thiên thần chi hơn phân nửa vẫn diệt, đều là thiên địa phản phệ nguyên cớ. Ở cái trước thiên địa chi chủ bị tộc diệt về sau, như vậy thiên địa đại đạo tất nhiên còn phải lại thai nghén một cái thiên địa chi chủ, cùng nó tại thiên địa bên trong lại sinh ra một cái không bị khống chế thiên địa chi chủ, chẳng bằng lợi dụng lên một cái thiên địa chi chủ thượng cổ long tộc còn sót lại khí vận, một lần nữa tái tạo một nhóm long tộc, tiếp nhận khí vận. Vô luận làm như vậy cuối cùng là chỉ hoàn thiên địa mới chi chủ xuất hiện, vẫn là để tái tạo hậu thiên long tộc bị thiên địa tán thành một lần nữa thành vì thiên địa khí vận tập trung sinh linh, đối với thượng cổ tiên thiên thần chi mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Bất quá từ hồng hoang đại địa đến tiếp sau phát triển đến xem, hiển nhiên bị nữ hoa thị sáng tạo tạo nên thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang rồng nhất tộc hoàn mỹ tiếp nhận thượng cổ long tộc khí vận, trở thành thiên địa chi chủ, thậm chí tại hồng hoang đại địa bên trên khai sáng thiên đỉnh tiên triều. Chỉ là thượng cổ long tộc bị cố ý chia hai mạch, thượng cổ long tộc thiên địa khí vận cũng tự nhiên là một phân thành hai, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, thiên địa tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại hai cái thiên địa chi chủ, cho dù không có thượng cổ tiên thiên thần chi từ đó châm ngòi an toàn, thượng cổ thần long cùng hoang rồng hai tộc chi chiến cũng không thể tránh được. Từ Trường Thanh từ hiện tại tấm bia đá này nội bộ tạo vật ghi chép bi văn bên trong cũng có thể tìm ra một chút dấu vết để lại cùng năm đó ở thượng cổ hồng hoang chuyện xảy ra làm một cái xác minh. Tỷ như tại bi văn trong ghi chép nữ hoa thị tại sáng tạo ra hai đại long tộc về sau liền không còn nhúng tay chuyện nơi đây vật, sáng tạo hậu thiên long tộc sự tình giao cho lấy tiểu nhân tộc cầm đầu hồng hoang nhân tộc trong tay, về sau ước chừng có hơn 2000 lần thí nghiệm ghi chép, đều là tiểu nhân tộc chủ đạo là tạo vật thí nghiệm. Có lẽ là bởi vì mất đi nữ hoa thị tạo hóa đại đạo chi lực ủng hộ, cũng có lẽ là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân, cái này hơn 2000 lần tạo vật thí nghiệm tất cả đều là thất bại. Về sau, nữ hoa thị lại đột nhiên xuất hiện, một lần nữa chủ trì cái này thí nghiệm, chỉ là kinh lịch mấy trăm lần thí nghiệm, cuối cùng đều không có một lần thành công, cho dù có chút hậu thiên tạo vật loại long tộc bầy sống tiếp được, cũng đều tồn tại không trọn vẹn bộ vị, không phải trí lực rất thấp, như là dã thú, chính là huyết mạch không thuần, không vì long tộc. Từ đoạn này đi chép, từ Trường Thanh không khó suy đoán ra năm đó phát sinh sự tình. Nghĩ đến nữ hoa thị tại sáng tạo ra hai lớn hậu thiên long tộc về sau, liền hoàn mỹ tiếp nhận thượng cổ long tộc khí vận, về sau vô luận có phải là tiểu nhân tộc tiếp nhận sáng tạo hậu thiên long tộc thí nghiệm, cũng không thể lại có thành công ví dụ, bởi vì thiên địa khí vận bố trí, thiên địa không cho phép lại có một loại long tộc xuất hiện, điểm này từ sau đến nữ hoa thị tiếp nhận thí nghiệm, dùng phương pháp giống nhau, hoàn mỹ phục hồi như cũ mỗi một bước, đều chỉ có thể chế tạo ra một chút tàn thứ phẩm liền có thể thấy được chút ít. Đẩy tính một chút, từ Trường Thanh có thể khẳng định nữ hoa thị một lần nữa tiếp nhận thí nghiệm hẳn là tại thượng cổ thần long cùng hoang rồng nhất tộc đại chiến qua đi, mục đích của nàng hiển nhiên cũng là vì lại giống trước đó đồng dạng một lần nữa sáng tạo ra một nhóm có thể khống chế thiên địa chi chủ. Chỉ tiếc thượng cổ long tộc khí vận kinh lịch hai lần thiên địa đại kiếp đã sớm hao hết, căn bản không có khả năng lại để cho long tộc thành vi thiên địa chi chủ, cho nên nàng tạo vật thí nghiệm mới lại không ngừng thất bại. Bây giờ suy nghĩ một chút, người thế tục ở giữa khủng long cùng người thứ hai ở giữa long thú, thậm chí sao trời hồ bệ cản long tộc đều có thể là trong khoảng thời gian này thí nghiệm sau sản phẩm. Ồ. Từ Trường Thanh một bên giải đọc lấy bi văn nội dung, một bên đem nó thay vào đến thượng cổ hồng hoang trong chuyện cũ, đối với thượng cổ tiên tiên thần chi hành vi từng cái làm ra suy đoán, khi hắn đọc được bi văn cuối cùng mấy lần thí nghiệm lúc, phát hiện một điểm để hắn nhịn không được phát ra thanh âm kinh ngạc. Nữ hoa thị kinh lịch mấy trăm lần thất bại thí nghiệm về sau, bắt đầu từ bỏ tiếp tục tạo hóa mới long tộc, đồng thời thí nghiệm mục đích cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Lúc trước, nữ hoa thị sáng tạo hậu thiên long tộc đều là lấy hoàn mỹ làm mục đích, không đơn giản cần nhục thân cường đại, hơn nữa còn cần muốn có thể tùy tiện dung nạp thiên địa lực lượng, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, nói tóm lại chính là hướng cái này thượng cổ tiên thiên thần chi dựa sát vào. Nhưng tấm bia đá này bên trên ghi lại cuối cùng mấy lần tạo vật thí nghiệm ghi chép cái này, nữ hoa thị bắt đầu nếm thử bóc ra thượng cổ long tộc thể nội siêu phàm chi lực, vẹn vẹn bảo tồn nó nhục thân huyết mạch chi lực, chỉ là bởi vì nó huyết mạch thực tế quá mạnh, trừ phi là để long tộc huyết mạch trở nên mỏng manh, nếu không rất khó đem siêu phàm chi lực bóc ra, cuối cùng khiến cho nàng từ bỏ tiếp tục tạo hóa hậu thiên long tộc. Tính như vậy, tấm bia đá này hẳn là mới là 400 tấm bia đá mở đầu. Từ Trường Thanh cẩn thận xem hết cuối cùng mấy lần thí nghiệm ghi chép, tự nhủ, nếu là mở đầu, khẳng định như vậy liền có cuối cùng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền bắt đầu một lần nữa dò xét cái này 400 tấm bia đá vị trí sắp xếp. Khi tiến vào đến cái này mật thất, nhìn thấy cái này một mảnh răng khắp nơi bia đá thời điểm, Từ Trường Thanh vẫn luôn lấy người thế tục ở giữa thưởng thức tính tung hoành sắp xếp đến đối đại những này bi văn sắp xếp trình tự, nhưng hắn xem nhẹ một điểm, đó chính là sắp đặt những bia đá này người rất có thể là bí nhân tộc đối vị trí sắp xếp trình tự cùng người thế tục ở giữa sắp xếp trình tự có hoàn toàn khác biệt phép tính. Khi Từ Trường Thanh đem mình thay vào đến bí nhân tộc phương thức sắp xếp về sau, 400 tấm bia đá vị trí liền tại trong đầu của hắn phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Lấy khối kia ghi chép nữ hoa thị chủ đạo tạo vật thí nghiệm bia đá làm mở đầu vị trí, sau đó dựa theo bí nhân tộc phương thức sắp xếp, đem 400 tấm bia đá chỉnh tự xáo trộn, rất nhanh hắn liền tìm được hẳn là ghi chép một lần cuối cùng tạo vật thí nghiệm tấm bia đá kia, nó vị trí ở bên trái số hàng thứ 3 thứ 10 năm nhanh bia đá. Từ Trường Thanh xác định bia đá vị trí về sau, bước nhanh đi đến tấm bia đá kia trước, đang chuẩn bị sử dụng đại quang minh lực lượng của mắt thần thấu thị vào xem bi văn nội dung thời điểm, ánh mắt tại bi văn mặt ngoài tiểu nhân tộc văn tự dừng lại một chút, sau đó ngẩng người. Hắn sở dĩ sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn nhớ lại tấm bia đá này tổng cương bên trên nội dung. Hắn nhớ được không sai, tấm bia đá này bên trong ghi lại tạo vật đối tượng thí nghiệm tựa hồ là bí nhân tộc cùng tiểu nhân tộc. Lúc ấy, Từ Trường Thanh nhìn thấy tấm bia đá này tổng cương bên trên nội dung về sau, cũng không có quá mức chú ý, dù sao ở thế tục nhân gian cũng không thiếu một chút nhà khoa học vì đạt được càng thêm số liệu chính xác, điên cuồng đem mình coi như đối tượng thí nghiệm, hắn coi là những này tạo vật thí nghiệm cũng là tình huống tương tự. Nhưng mà, hiện tại hồi tưởng một chút, lại làm cho Từ Trường Thanh ngoại ý muốn phát hiện, nếu như dựa theo nữ hoa thị ban sơ thí nghiệm mục đích muốn sáng tạo ra một loại chỉ có huyết mạch chi lực, không có cái khác siêu phàm lực lượng tộc quần lời nói, như vậy tiểu nhân tộc cùng bí nhân tộc tựa hồ cũng là tốt nhất đối tượng thí nghiệm, bởi vì vô luận là tiểu nhân tộc hay là bí nhân tộc đều đối thiên địa lực lượng cảm giác phi thường trì độn, thậm chí cả đời đều không thể cảm thấy được tiên địa lực lượng tồn tại, mà lại nó huyết mạch cũng phi thường yếu nhỏ, huyết mạch chi lực cơ hồ có thể không cần tính. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2927, thiên địa đột biến, thượng. Từ Trường Thanh một bên đem mình thay vào đến nữ hoa thị tư duy bên trong, một bên dùng đại quang minh thần mục dò xét tấm bia đá nội bộ văn tự, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Bởi vì trong tấm bia đá là trống không. Tiếng Trung tiểu thuyết. Đó cũng không phải nói trong tấm bia đá không có tồn tại bất luận cái gì văn tự, mà là nói trong tấm bia đá bị móc sạch, toàn bộ bia đá chỉ còn lại có một tầng mỏng manh da xác. Đây là muốn che giấu cái gì sao? Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể từ tấm bia đá nội bộ bị móc sạch đủ loại vết tích nhìn ra, đây hết thể hiển nhiên là tại bia đá mặt ngoài văn tự sau khi xuất hiện sự tình, trước đó tấm bia đá này nội bộ cũng cùng cái khác bia đá đồng dạng bị khắc đầy tạo vật thí nghiệm quá trình ghi chép. Mà từ móc sạch bia đá công nghệ thủ đoạn đến xem, làm ra đây hết thảy người rất hiển nhiên đến từ tiểu nhân tộc, mà lại hẳn là phát sinh ở đem bia đá cất đặt ở đây chuyện lúc trước. Trước mắt tấm bia đá này đã không có khả năng cho Từ Trường Thanh cung cấp càng nhiều manh mối, hắn tại là chuẩn bị nhìn có thể hay không từ cái khác trên tấm bia đá tìm kiếm được nhiều đầu mối hơn. Bỗng nhiên một trận kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đi theo hết thảy trùng quanh đung đưa kịch liệt, tựa như là địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy tiếng sấm từ Trường Thanh không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, phản phất ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu toàn bộ nham thạch nền móng, nhìn đến tình huống bên ngoài. Đang ngạc nhiên chi dư, hắn cũng cảm thấy rất là vực, bởi vì rất hiển nhiên cái này một tiếng sét cũng không phải là thông qua không khí truyền rất xuống, nếu không lại động tĩnh lớn cũng đủ để bị thật dày tầng nham thạch cùng thông đạo nước động cho ngăn trở, truyền đến nơi đây chỉ sợ sẽ không so tiếng bước chân đưa tới không gian tiếng vọng lớn hơn bao nhiêu. Vừa rồi lôi tiếng vang lên thời điểm, hắn mẫn cảm ngũ giác cũng không có từ không khí chúng quanh bên trong cảm giác được bất cứ ba động gì, cái này đủ để chứng minh tiếng sấm là trực tiếp tác dụng tại hắn trong thai, thậm chí khả năng che đậy nó ngũ giác, tác dụng tại đạo tâm của hắn nội bộ, để hắn sinh ra tiếng sấm ảo giác. Vô luận là cái kia một loại tình huống, đạo sấm sét này cùng kinh lôi sau nương theo mà đến địa chấn, đều đủ để gây nên Từ Trường Thanh chú ý, đồng thời để hắn làm ra đi ra trước xem một chút tình huống bên ngoài quyết định. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh từ căn này bí nhân tộc thiết lập trong mật thất đi lúc đi ra, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời lộ ra một mặt nét mặt cổ quái. Cũng khó trách hắn sẽ có này thần sắc, bởi vì giờ khắc này cảm thụ của hắn thực tế là quá ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy thiên địa này đối pháp lực của hắn cùng thần lực giam cầm tựa hồ biến mất, trước đó như là nước động pháp lực lại tại hắn thần niệm thôi thúc dưới vận chuyển lại. Để chứng minh đây hết thảy không phải là ảo giác, Từ Trường Thanh dùng thần niệm trực tiếp từ tay trái cánh tay Quá Dương thần thần ra bên trong điều động một tia Quá Dương thần lực, lấy mật giáo đại quang minh chú phương thức thi triển đi ra. Một đạo như là ánh nắng đồng dạng ánh sáng lóe mắt minh, nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu lên giống như ban ngày sáng tỏ. Quá khứ vô số năm bao phủ hắc ám nháy mắt biến mất, những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm vô số năm vật phẩm một lần nữa bị hiện ra ở quang minh hạ. Cấm chế quả nhiên biến mất. Từ Trường Thanh nhìn thấy pháp thuật không chướng ngại chút nào thi triển đi ra, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rất hiển nhiên tình huống dưới mắt hẳn là kia âm thanh ở trong lòng vang lên kinh lôi chỗ đưa tới, mà gây nên kiến trúc chung quanh đất rung núi chuyển nguyên nhân cũng là duyên ở đây. Hắn rất mau trở lại suy nghĩ một chút vừa rồi hành vi của mình, cảm giác được đây hết thảy biến hóa cũng không là bởi vì chính mình, không phải là có người xúc động gây nên trời sản sinh biến hóa bảo vật. Từ Trường Thanh tại đem mình bài trừ ra hiểm nghi bên ngoài về sau, trong đầu lập tức hiện ra tiến vào một phương thế giới này những người khác. Bởi vì pháp lực khôi phục duyên cớ, hắn rất nhanh liền cảm thấy mình lưu tại Diệp Lâm Na bọn người trên thân ấn ký, biết phương vị của bọn hắn chỗ. Để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn lúc, Diệp Lâm Na ba người ấn ký vậy mà đều tại một chỗ, rất hiển nhiên ba người bọn họ hiện tại hẳn là đi cùng một chỗ, về phần vị trí không cách nào dùng khoảng cách để hình dung, đã có thể nói là gần trong gang tấc, cũng có thể nói là ở xa thiên ai. Khôi phục pháp lực Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có thể động đậy dùng thần niệm, mà hắn tại cảm giác Diệp Lâm Na bọn người vị trí đồng thời, cũng đối thiên địa này tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, thiên địa này phi thường kỳ lạ đến hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên địa. Nếu như lấy thế tục thổ diện tích đến tính ra thiên địa này lớn nhỏ, như vậy hắn hiện tại chỗ thân ở toàn bộ nhìn qua cơ hồ vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy hẳn là toàn bộ thiên địa diện tích, nó diện tích rất lớn, nhưng lại có thể cân nhắc. Nhưng nếu như dùng không gian diện tích đến coi là, như vậy thiên địa này cơ hồ vô cùng vô tận, chí ít hiện tại Từ Trường Thanh không nhìn thấy nó điểm cuối cùng chỗ. Bởi vì có vô số cái cùng hiện tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy đồng dạng lớn nhỏ không gian tất cả đều điệp ra đến cùng một chỗ, lẫn nhau trùng điệp, lấy Từ Trường Thanh đối không gian đại đạo nắm giữ cùng hắn hiện tại thần niệm cường độ, y nguyên không cách nào nhìn trộm ra đến ngọn nguồn có bao nhiêu tầng không gian chồng đến cùng một chỗ. Không chút nào khoa trương đến nói, Từ Trường Thanh chỉ cần vận dụng không gian đại đạo chi lực hướng về phía trước bước ra một bước, liền có thể tùy tiện vượt qua hàng trăm hàng ngàn cái đồng dạng lớn nhỏ không gian, đến một cái không biết mới thiên địa. Quỷ phủ thần công. Khi nhìn rõ thiên địa này tình huống thật về sau, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán, bực này tạo hóa thiên địa năng lực đừng nói hắn kim tiên bản thể, liền xem như tại thượng cổ hồng hoang, có thể làm được điểm này đại năng, cự đầu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại Từ Trường Thanh sinh lòng cảm thán thời điểm, trung quanh chấn động đột nhiên tăng cường rất nhiều, nó cường độ đã bắt đầu đối kiến trúc trung quanh tạo thành một chút phá hư, không ngừng có hòn đá rơi xuống từ trên không. Muốn hóa rồng sao? Đã hoàn toàn khôi phục thực lực Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền đánh giá ra cỗ này đột nhiên tăng cường chấn động nguồn gốc từ nơi nào, quay đầu nhìn về một chỗ khác nhìn sang, mặc dù hắn đại quang minh thần mục cũng vô pháp xuyên thấu dậy như vậy nham thạch, nhưng hắn thần niệm lại có thể diên đưa tới, tùy tiện liền cảm thấy được mặt khác một gian mật thất dưới đất phát sinh tình huống. Mất đi thiên địa trói buộc về sau, giao xà thể nội từ đầu đến cuối bị áp chế long tộc huyết mạch bắt đầu phát huy tác dụng, đầu kia giống cái giao xà có lẽ là cảm thấy huyết mạch biến hóa, cho dù nó trí tuệ không cao, nhưng huyết mạch của nó bản năng lại thúc đẩy nó làm ra có lợi nhất tại nó hóa rồng tự động, đem nó chung quanh thân thể ba đầu cũng tương tự chuẩn bị hóa rồng đồng loại nuốt rơi. Từ Trường Thanh thần niệm dò xét qua đi thời điểm, cảm thấy được đầu này thư giao xà đã đem một đầu hùng giao xà nuốt vào trong bụng, mặt khác hai đầu hùng giao xà muốn phản kháng, nhưng vô luận là hình thể hay là lực lượng đều không thể chống lại, bị nó từ bụng vươn ra long trảo gắt gao bắt lấy, bị nuốt chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Đáng chết. Những cái kia sáu cạnh trụ, giao xà tương hỗn nuốt, tính hợp lại huyết mạch chuẩn bị hóa rồng chuyện này Từ Trường Thanh không phải rất để ý, nhưng giao xà chém giết lẫn nhau động tĩnh quá lớn, đã đối trên tường sáu cạnh trụ tạo thành một chút phá hư, Từ Trường Thanh thần niệm đại khái quét một lần, liền phát hiện có sáu cái sáu cạnh trụ mặt ngoài xuất hiện vết rách. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, vô luận là sáu cạnh trụ bản thân hay là sáu cạnh trụ bên trong cất giữ hồng hoang sinh linh thi hải, đều có không cách nào lượng được giá trị, đặc biệt là hắn nhìn thấy thượng cổ thời kỳ hồng hoang nữ hoa thị chủ đạo tạo hóa sinh linh ghi chép tư liệu về sau, nội tâm của hắn cũng không nhịn được bắt đầu sinh một loại muốn mình cũng sáng tạo một loại giống loài xúc động. Nhìn thấy sáu cạnh trụ có dấu hiệu bị hủy, Từ Trường Thanh lập tức quyết định tiến về bên kia không gian dưới đất, hoặc là ngăn lại kia mấy đầu giao xà tiếp tục phá hư sáu cạnh trụ, hoặc là thừa dịp giao xà hóa rồng không rảnh bận tâm cái khác thời khắc, đem sáu cạnh trụ tính cả bên trong hồng hoang huyết nục lấy đi. Chỉ là, khi Từ Trường Thanh đi đến lối vào bên cạnh cái ao lúc, lại dừng bước, quay người trở về bước nhanh đi tới gian kia bí nhân tộc trong mật thất, đồng thời vận chuyển pháp lực, toàn lực thi triển Kim Linh Chiến Quyết cùng Đại Phá Diệt Kiếm Thế, tại hai tay ngưng tụ hai đạo không gì không phá kiếm khí. Khi tiến vào đến căn này mật thất về sau, hắn liền không kịp chờ đợi từ gốc rễ, tại không thương tổn tới bia đá bản thân bất luận cái gì văn tự tình huống dưới, đem những bia đá kia từng khối cắt đi, sau đó thi triển tụ lý càn khôn đem nó thu nhập trong tay áo. Mặc dù bởi vì thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa duyên cớ, từ Trường Thanh thực lực hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn dù sao chỉ là phạm nhân nhục thân thực lực, đồng thời thi triển Kim Linh Chiến Quyết cùng Đại Phá Diệt Kiếm Thế liền đã rất phí sức, còn muốn đưa chúng nó ngưng tụ thành kiếm khí, cái này khiến pháp lực của hắn tiêu hao càng nhanh. Nhưng không làm như vậy, lấy tấm bia đá này sử dụng vật liệu trình độ chắc chắn, bình thường pháp môn rất khó đem nó không bị hao tổn mất hoàn chỉnh cắt đi. Cứ như vậy, tại đem 400 tấm bia đá tất cả đều hoàn chỉnh cắt đi về sau, thời gian đã qua một khắc đồng hồ tả hữu, mà lại từ Trường Thanh trên thân pháp lực đã tiêu hao 7 thành trở lên, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Chỉ bất quá hắn cũng không có dừng lại nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, mà là một bên thi triển thiên địa tương sinh chi đạo thu nạp chuyển đổi chung quanh thiên địa lực lượng, một bên nhanh chóng hướng một bên khác không gian dưới đất chạy tới. Mặc dù từ Trường Thanh pháp lực đã đại lượng tiêu hao, nhưng hắn thủ đoạn cũng không chỉ có pháp lực một loại, vô luận là tay phải quá dương thần thần lực và tay trái trèo rắn khối lỗi, hay là các loại trước đó luyện chế các loại pháp bảo, đều đủ để trợ giúp hắn khắc chế một đầu ngay cả tự thân lực lượng đều không có hoàn toàn nắm giữ giao xả, dù là nó hóa rồng cũng giống vậy. Nhảy xuống nước, từ Trường Thanh trực tiếp thi triển thủy độn pháp thuật, nháy mắt đi tới thông đạo bên kia không gian dưới đất bên trong. Tại từ mặt nước nhảy ra đồng thời, cũng đem tay phải trèo rắn khôi lỗi tế ra, hộ vệ bên cạnh, đồng thời tại lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn quá dương thần lực tạo thành thần hỏa, tiện tay chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện công kích. Nhưng mà, tại từ Trường Thanh chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu xem xét bốn phía tình huống thời điểm, ấn vào mí mắt tình cảnh để hắn nhịn không được trong lòng liên tục chửi mắng. Chỉ gặp, tuần trên tường rào từng mảnh sáu cạnh trụ xuất hiện hủy diệt tính tổn hại, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút đã có gần trăm cái nhiều. Vách tường cũng bởi vì phá hư xuất hiện vết rách thậm chí lan tràn đến tiểu tạo hóa trì bên trong. Tại mất đi sáu cạnh trụ bảo hộ cùng sinh mệnh chi hỏa sinh cơ tầm bổ về sau, tất cả bạo lộ ở bên ngoài hồng hoang sinh linh huyết đục đều đã triệt để hư, phản phất quá khứ vô số năm bị phong tổn thời gian nháy mắt tại nó trên người chúng sinh ra tác dụng như. Cũng không biết là bởi vì những cái kia hồng hoang sinh linh huyết đục bên trong tồn tại kịch độc chi vật, hay là bởi vì những này huyết đục nở sau sinh ra độc tố chất biến, nói tóm lại tại cái này không gian dưới đất bên trong tràn ngập mùi hôi mùi bên trong còn xen lẫn một cỗ mãnh liệt khí độc. Nếu như không phải từ Trường Thanh từ trong nước sông lên thời điểm, cũng đang thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, đang hút vào đại lượng khí độc sau lập tức tương sinh chi đạo lực lượng bị chuyển hóa thành có thể làm cho nhục thân hấp thu linh khí, có lẽ hắn đã cùng đầu kia tìm đường chết giao xà đồng dạng bị độc trắng ở đây mà tới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2928, thiên địa đột biến, chung, ở trong lòng thống mạ một phen về sau, từ Trường Thanh lại đối hết thảy trước mắt cảm thấy phát sầu, nếu như dựa theo hắn ý nghĩ là đem những này sáu cạnh trụ bên trong hồng hoang sinh linh thi hài tất cả đều cầm xuống, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Không nói đến tại không có càn khôn thế giới làm trèo chống tình huống dưới, hắn dùng tụ lý càn khôn mở hư vô không gian có thể hay không nhận lấy nhiều như vậy sáu cạnh trụ, tức liền có thể thu nạp xuống tới, nhưng từ tình huống hiện tại hạ, những này sáu cạnh trụ bên trong bảo tồn hồng hoang sinh linh thi hài tại mất đi sinh mệnh chi hỏa cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ chi lực về sau, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hủ hóa, không có cách nào bảo tồn. Dùng thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa sinh cơ chi lực. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền nổi lên một cái ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên liền bị chính hắn cho bỏ đi, bởi vì hắn phát hiện nếu như làm như vậy, hắn tự thân pháp lực khôi phục liền sẽ giảm bất đến cực hạn, không cách nào ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, Từ Trường Thanh ngẩng đầu hướng đỉnh sinh mệnh chi hỏa nhìn sang, hắn nghĩ tới nếu là có thể đem cái này trải qua cải tạo sau sinh mệnh chi hỏa bắt giữ thu nạp đến thể nội, có lẽ có thể giải quyết cái phiền phức này. Tại có ý nghĩ này về sau, Từ Trường Thanh thần niệm cũng theo ánh mắt rơi xuống đoàn kia sinh mệnh chi hỏa bên trên. So sánh với vừa rồi vẹn vẹn dùng mắt thường quan sát đến, hiện tại Từ Trường Thanh đối sinh mệnh chi hỏa rõ xét hiển nhiên liền muốn càng thêm cụ thể, càng xâm nhập thêm một chút. Bản thân Từ Trường Thanh liền có được bao quát kim ô thần hỏa ở bên trong mấy loại thiên địa tiên tiên thần hỏa, đối thần hỏa hiểu rõ cùng nắm giữ viễn siêu thường nhân, mà cái này sinh mệnh chi hỏa mặc dù có thể so với tiên tiên thần hỏa, nhưng nó dù sao chỉ là hậu thiên linh hỏa, bản chất lực lượng cùng tiên tiên thần hỏa chênh lệch quá lớn, đồng dạng linh hỏa nội bộ phòng ngự cùng bảo hộ tại Từ Trường Thanh thần niệm trước mặt cũng thùng rông kêu to, rất nhanh Từ Trường Thanh thần niệm liền tránh đi sinh mệnh chi hỏa tất cả phòng ngự kéo dài đến trong đó hạch tâm bộ vị. Mặc dù trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ liên quan tới sinh mệnh chi hỏa nội dung không phải rất nhiều, nhưng Từ Trường Thanh trước kia đã học qua một chút thượng cổ dị giới thần vực còn sót lại trong điện tịch, từ phương diện khác nói bóng nói gió đề cập tới không ít liên quan tới sinh mệnh chi hỏa sự tình. Những tài liệu này khiến cho hắn đối sinh mệnh chi hỏa cấu thành có một cái đại khái hiểu rõ, chí ít từ hắn thần niệm dò xét sinh mệnh chi hỏa tầng ngoài lực lượng kết cấu lúc, trên cơ bản có thể cùng những tài liệu kia đối được. Nhưng mà, hắn thần niệm tại tiếp xúc đến sinh mệnh chi hỏa hạch tâm về sau, lại phát hiện nó hạch tâm cùng mình biết tư liệu hoàn toàn khác biệt. Vô luận là trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, hay là thánh khư cổ tịch tư liệu đều vô cùng minh xác nâng lên sinh mệnh chi hỏa hạch tâm là một loại bị trở thành vạn vật sinh cơ chi nguyên thiên địa lực lượng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa hạch tâm lại là một loại có tạo hóa đại đạo khí tức không biết lực lượng, mà lại loại lực lượng này lại có thể cùng Từ Trường Thanh thể nội thiên địa tương sinh chi đạo sinh ra một tia yêu đất của mình. Hẳn là đây cũng là thiên địa tương sinh chi đạo một loại. Thông qua thể nội cảm nhận được cái này một tia yêu đất cộng minh cảm giác, Từ Trường Thanh rất nhanh làm ra phỏng đoán, đồng thời trong đầu cũng hiện ra trước đó tiểu tạo hóa chỉ rút ra rắn chứng sinh cơ chi khí thông qua sinh mệnh chi hỏa chuyển hóa trở thành một loại khác sinh cơ chi khí cảnh tượng. Đối này Từ Trường Thanh mà nói là một chuyện tốt, hắn không cần lại cân nhắc nghĩ cách bắt giữ đóa này yếu ớt đến cực hạn sinh mệnh chi hỏa, chỉ cần thông qua thêm đại thiên điệu tương sinh chi đạo cộng minh phản ứng, đem đóa này sinh mệnh chi hỏa hấp dẫn xuống tới. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra một hồi đầu kia toàn thân quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc long tộc huyết mạch chi khí, thân thể chính tại phát sinh tự nhiên thuế biến giống cái giao xà. Bởi vì huyết mạch thuế biến cùng nơi đây thi khí ảnh hưởng, giao xà đã sa vào đến một loại gần như thần trí bị phong triều sâu trong hôn mê, đoán chừng huyết mạch thuế biến không có đạt tới một bước cuối cùng, gây nên thiên địa kiếp khí, nó rất khó từ trong hôn mê tỉnh lại, mà loại này không có dẫn đạo tự nhiên huyết mạch thuế biến cần thiết thời gian cực kỳ dài, có thể đoán chừng phải đến đầu này giao xà sẽ không ở hắn thi pháp thời điểm mang đến phiền phức gì. Trung quanh đại địa chấn động còn tại tiếp tục, chỉ bất quá bởi vì không có giao xà tham dự chấn động tạo thành phá hư cũng không phải là rất lớn, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc kết cấu. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh đối chuyện ngoại giới phát sinh tình rất hiếu kỳ, nhưng sự tình có nặng nhẹ, lại cũng chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ nó, chờ giải quyết mật thất dưới đất sự tình về sau, lại cân nhắc cái khác. Từ Trường Thanh xem xét chung quanh không có ẩn tàng cái gì nguy hiểm về sau, liền thi pháp bay đến không trung, lơ lửng tại sinh mệnh chi hỏa phía dưới, cơ hồ tiếp xúc đến hỏa diễm bên ngoài khí tức chỗ gần. Sau đó, hắn đem tâm thần thu nạp, toàn lực thôi động pháp lực thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, đồng thời có ý thức tăng cường kia một tia không hiểu cộng minh phản ứng. Bởi vì tâm thần nội liễm duyên cớ, Từ Trường Thanh chuyên tâm thể nội thiên địa tương sinh chi đạo biến hóa, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, cho nên hắn cũng không nhìn thấy khi nó cộng minh hiệu quả đạt tới nhất định cường độ về sau, từ đầu đến cuối không có biến hóa sinh mệnh chi hỏa cũng phát sinh một chút cải biến. Chỉ gặp sinh mệnh chi hỏa giống như là có được ý thức cùng linh trí đồng dạng chủ động sinh ra một chút sinh mệnh chi lực tạo thành xúc giác, hướng Từ Trường Thanh áp sát tới, sau đó tựa như là tẩm kết kén đồng dạng đem Từ Trường Thanh bao khỏa ở bên trong. Đồng thời Từ Trường Thanh thể nội thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực cũng từ quanh người hắn lỗ chân lông tiêu tán ra cùng phía ngoài sinh cơ khí kén dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, tràn ngập tại không gian dưới đất sinh cơ chi khí hỗn hợp có những cái kia thi khí giống như là nhận một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt dần dần hướng chạy cái này khí kén, bị tích chứa trong đó thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực nháy mắt chuyển hóa thành loại kia đặc thù sinh cơ chi lực. Từ Trường Thanh chủ đạo lần này biến hóa còn chưa kết thúc, khi cái này sinh cơ khí kén nồng hậu dày đặc đến trình độ nhất định thời điểm, xung quanh còn bảo tồn hoàn hảo 6 cạnh trụ không hẹn mà cùng tản mát ra quang mang đến, mặt ngoài thần văn trận phù cũng vận chuyển lại, từng cây sinh cơ chi lực ngưng tụ mà thành xúc tu từ khí kén bên trong dọc theo đi, cùng 6 cạnh trụ nối liền lại cùng nhau tẩy, đồng thời sinh cơ chi lực nhan sắc cũng từ màu trắng biến thành máu màu đỏ tươi. Thân ở sinh cơ khí kén bên trong Từ Trường Thanh giờ phút này có chút dở khóc dở cười, hắn vốn là chuẩn bị thông qua thiên địa tương sinh chi đạo cộng minh phản ứng, đem đóa này bị hậu thiên cải tạo sinh mệnh chi hỏa thu nhập thể nội, sau đó tại dùng sinh mệnh chi hỏa tích chứa sinh cơ chi lực bảo tồn bị hắn dùng tụ lý càn khôn thu thập hồng hoàng sinh linh huyết đục. Nhưng chưa từng nghĩ cách làm của hắn ở một mức độ nào đó tựa hồ phát động lắp đặt tại sinh mệnh chi hỏa bên trong ẩn tàng lực lượng, đồng thời cũng kích phát một chút hắn trước đó không có phát hiện trận thế, nói tóm lại là hắn hiện tại đã biến thành một cái sống sáu cạnh trụ, không đơn giản sinh mệnh chi hỏa tại dần dần quán thâu đến trong cơ thể hắn, liền ngay cả những cái kia sáu cạnh trụ nội ẩn dấu hồng hoang sinh linh huyết nục cũng lấy một loại phương thức kỳ lạ dung nhập hắn phàm. Người nục thân bên trong trở thành hắn nục thân một bộ phận. Từ Trường Thanh kim tiên bản thể đã từng dung nhập nếu như thượng cổ hoang long huyết mạch, mà người thế tục ở giữa dị năng giả cùng thần duệ cũng đều có khác biệt bản nguyên ngoại lai huyết mạch dung hợp cũng không phải là cái gì đáng phải kinh ngạc sự tình. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đối mặt tình huống lại cũng không là huyết mạch bên trên dung hợp, những này hồng hoang sinh linh huyết nhục vẹn vẹn chỉ là tại nhục thân phương diện bên trên dung nhập vào Từ Trường Thanh thể nội, sau đó thông qua hiệu quả vượt mức bình thường sinh cơ chi lực để huyết nhục dung hợp đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái, liền phảng phất Từ Trường Thanh phàm người nhục thân bản thân nên có được loại này huyết nhục, nhưng Từ Trường Thanh bản nguyên huyết mạch nhưng lại chưa ứng vì hồng hoang sinh linh huyết nhục dung hợp mà phát sinh cải biến, vẫn là phàm người huyết mạch. Từ Trường Thanh không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy cường đại hồng hoang sinh linh huyết nhục tất cả đều tập trung trên người mình sẽ là một loại gì tình huống, nhưng hắn biết nếu như hắn hiện tại không làm chút gì, chỉ sợ không đợi một bước cuối cùng hoàn thành, hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Bởi vì những cái kia nguyên bản bị bảo tồn tại 6 cạnh trụ bên trong hồng hoang sinh linh thi hài tất cả đều bị 6 cạnh trụ bên trong một loại nào đó trận thế luyện hóa thành là tinh thuần nhất huyết nhục tinh khí, mà mỗi một loại hồng hoang sinh linh huyết nhục đều tích chứa vô cùng lực lượng cường đại, các loại sức mạnh các có khác biệt, đã có tương sinh, cũng có tương khắc. Trước đó có 6 cạnh trụ tương hỗ ngăn trở, cũng là sẽ không phát sinh xung đột, nhưng bây giờ tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh cái này nhục thân trong thùng, các loại sức mạnh khí tức lẫn nhau hình khắc tương sinh, không đơn giản đối Từ Trường Thanh nhục thân tạo thành phá hư, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến thần hồn của hắn, nếu như không phải có liên tục không ngừng sinh cơ chi lực chữa trị thân thể, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại nhiều như vậy lực lượng trong xung đột. Hiện tại nếu như có thể dừng lại hồng hoang sinh linh huyết nhục quán đâu, dừng lại sinh mệnh chi hỏa phản ứng, cũng là thôi, nhưng vấn đề là 6 cạnh trụ trận thế chỗ sinh ra lực lượng phi thường cường đại, trừ phi Từ Trường Thanh vận dụng phá hư không kiếm khí, nếu không hắn căn bản là không có cách thoát khỏi cái này quán thâu trận thế. Trọng yếu hơn một điểm là hắn bây giờ căn bản cũng không dám vận dụng phá hư không kiếm khí, không dám dừng lại hạ quán thâu trận thế, bởi vì hắn phỏng đoán một khi trận thế dừng lại, trên đỉnh đầu sinh mệnh chi hỏa rất có thể sẽ tại trận thế phản phệ chi lực xung kích hạ dập tắt, mất đi sinh mệnh chi hỏa cân bằng, trong cơ thể hắn hồng hoang huyết nục sợ rằng sẽ lập tức tạo phản, kết quả cuối cùng cũng liền không cần nói cũng biết. Ngay tại Từ Trường Thanh đối hiện tại cái này loại tình huống cảm thấy có chút đau đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách thời điểm, hắn một cô mới dung nhập nhục thân bên trong hồng hoang huyết nục khí tức bỗng nhiên xung kích đến thi hải của hắn trong thức hải, vọt thẳng lấy thần hồn của hắn mà đi. Phệ hồn mạch. Từ đầu đến cuối chú ý thân thể biến hóa Từ Trường Thanh ngay lập tức liền cảm thấy cỗ này xung kích đến thức hải hồng hoang sinh linh huyết nhục khí tức, đồng thời cũng rất nhanh liền nhận ra đây là một loại tên là phệ hồn mạch hồng hoang hung thú. Loại hung thú này bản thể phi thường yếu nhỏ, cho dù là hiện tại một phàm nhân bình thường cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó bản thể nhục thân cho giết chết, nhưng nó linh hồn lại phi thường cường đại, lại có một loại thiên phú thần thông, có thể không nhìn bất luận cái gì pháp lực phòng ngự trực tiếp công kích đối phương thần hồn thức hải. Cũng bởi vì loại này đặc thù thiên phú thần thông khiến cho loại hung thú này tại thời kỳ hồng hoang bị không ít hồng hoang đại năng bắt giữ đến luyện chế chuyên công thần hồn pháp bảo, gần như diệt tuyệt. Nếu như bây giờ là một con hoàn chỉnh phệ hồn mạch, Từ Trường Thanh tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội phản kích, chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng bây giờ phát động công kích vẹn vẹn chỉ là máu thịt bên trong tích chứa một loại vốn có thể sức mạnh, dù là ngay từ đầu đánh Từ Trường Thanh một trở tay không kịp, nhưng y nguyên không cách nào dùng chuyển có được Thái Sơn Thạch Bi phong trấn thần hồn. Cái này vốn là chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng quá trình lại cho Từ Trường Thanh một cái dẫn dắt, để hắn tìm được có thể giải quyết trên thân thai họa ngầm phương pháp. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2929, Thiên địa đột biến, hạ. Bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, Từ Trường Thanh không có quá nhiều thời gian cẩn thận suy nghĩ trong đầu đột nhiên tung ra phương pháp phải trang ổn thỏa, hắn chỉ có thể bản năng cảm giác dạng này làm đối mình cũng không cái gì ảnh hưởng xấu. Thế là, hắn liền dựa theo phương pháp trình tự thử dẫn đạo thể nội các loại tạp nhạp hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức, rót vào tử phủ trong thức hải, đồng thời kích phát Thái Sơn Thạch Bi lực lượng đem toàn bộ thức hải phong trấn, tất cả tiến vào thức hải hồng hoang sinh linh khí tức tất cả đều ngay lập tức bị Thái Sơn Thạch Bi bắt được. Liên như là trước đó cưỡng ép xâm nhập thức hải phệ hồn mạch huyết nục khí tức đồng dạng, cái khác hồng hoang sinh linh khí tức cũng vô pháp ngăn cản Thái Sơn Thạch Bi phong trấn, tất cả đều bị giam cầm ở trong tấm bia đá. Từ Trường Thanh nhìn thấy phương pháp này hữu dụng về sau, liền tăng lớn dẫn đạo cường độ, không ngừng đem thể nội xung đột hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức đạo nhập thức hải bên trong Thái Sơn Thạch Bi bên trong. Cứ như vậy nục thân phương diện có sinh mệnh chi hỏa tại duy trì cân bằng, trong thức hải có Thái Sơn Thạch Bi tại phong trấn khí tức, nguy cơ lần này còn chưa kịp đối Từ Trường Thanh tạo thành cực lớn tổn thương liền bị trừ khử xuống dưới. An tâm Từ Trường Thanh bắt đầu chú ý Thái Sơn Thạch Bi tình huống, theo đại lượng hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức bị phong nhập tấm bia đá nội bộ, bia đá mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một chút ấn khắc đồ án, những này đồ án đều không ngoại lệ đều là thuộc về những cái kia bị phong ấn khí tức hồng hoang thần linh huyết thịt, mà lại phong cấm khí tức nồng độ càng lớn, đồ án cũng thì càng rõ ràng. Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được đợi đến trên tấm bia đá hình ảnh khắc văn rõ ràng đến đủ lấy mắt trần có thể thấy thời điểm, mình có lẽ liền có thể lợi dụng Thái Sơn Thạch Bi lực lượng, hoàn toàn khống chế những này cưỡng ép rót vào nhục thân hồng hoang sinh linh huyết nục, thu hoạch được một bộ phận đối ứng hồng hoang sinh linh lực lượng. Vì thế, Từ Trường Thanh không ngừng tăng lớn thể nội huyết nục khí tức đạo nhập, cũng chính bởi vì đạo nhập Thái Sơn Thạch Bi hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức đã vượt xa rót vào Từ Trường Thanh thể nội huyết nục khí tức, khiến cho Từ Trường Thanh thân thể bảy biện ra một chủng loại chân không trạng thái, nguyên bản từ 6 cạnh trụ trận thế là chủ đạo huyết nục khí tức quán đâu, biến thành Từ Trường Thanh chủ động thu nạp những cái kia hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức. Chính là bởi vì loại này chủ động cùng bị động thứ tự xáo trộn, khiến cho nguyên bản quán thâu trận thế cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản tại 6 cạnh trụ bên trong hồng hoang sinh linh huyết nục phát ra huyết nục khí tức vẹn vẹn chỉ là bởi vì sinh cơ chi lực kích phát biết, vô luận phát ra lượng lớn bao nhiêu đều sẽ không ảnh hưởng đến những cái kia hồng hoang sinh linh huyết nục thi hải bản nguyên. Nhưng bây giờ lại là Từ Trường Thanh tại dẫn đạo 6 cạnh trụ trận thế địa đồ chủ động nuốt huyết nục chi lực, những cái kia hồng hoang sinh linh huyết nục tự động phát ra lực lượng khí tức không đủ để bổ khuyết bên trên cái này trống chỗ, chỉ có thể từ huyết nục bản thân nhắc tới lấy. Cái này liền khiến cho 6 cạnh trụ bên trong bảo tồn sinh linh thi hài huyết nục đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu giảm, dùng không được nhiều lúc liền sẽ triệt để bị tử. Trường Thanh thôn phệ trống không. Toàn bộ tinh thần chú ý thể nội biến hóa từ Trường Thanh đối thời gian mất đi khái niệm, hắn không biết đã trôi qua bao lâu, vẹn vẹn chỉ là từ quán thâu thể nội hồng hoang huyết nục khí tức số lượng nhanh chóng giảm bất biết trận này biến cố đã nhanh phải kết thúc. Lúc này, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu ở hắn thần niệm chủ động dẫn đạo hạ, đang cùng nhục thể của hắn sinh ra kết hợp, rõ ràng nhất một điểm liền là sinh mệnh chi hỏa linh hỏa chi lực từ đỉnh đầu đạo nhập, chạy vào đến trái tim của hắn bộ vị, chậm chạp ngưng tụ, rất nhanh liền đã ngưng tụ thành một đóa phi thường non nớt sinh mệnh chi hỏa ngọn lửa. Tại ngoại giới, tràn ngập tại không gian dưới đất bên trong sinh cơ chi khí cùng huyết nhục thi độc bởi vì từ Trường Thanh thu nạp chuyển hóa đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một bên khác giao xà hóa rồng quá trình bên trong tiêu tán ra nồng hậu dày đặc long tộc huyết mạch. Những này long tộc huyết mạch khí tức tựa hồ bản thân chất chứa linh tính, vô luận như thế nào tản mát lan tràn, cũng không dám tới gần Từ Trường Thanh thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực phạm vi bên trong, càng nhiều hơn chính là tập trung ở giao xà quanh thân, hình thành một cái trạng thái khí kén máu cùng không trung Từ Trường Thanh biến thành sinh cơ khí kén tương ứng thành đôi. Vách tường trung quanh bên trên 6 cạnh trụ tại nội bộ bảo tồn hồng hoang sinh linh huyết nục bị Từ Trường Thanh triệt để sau khi thôn phệ, cũng mất đi thôi động mặt ngoài trận thế hạch tâm lực lượng, mặt ngoài thần văn trận phù lần lượt trở nên ảm đạm không ánh sáng, trôi qua rất nhanh dừng lại lúc ánh sáng ngay tại trên đó phát huy tác dụng, nguyên bản bằng phẳng mặt ngoài bị ăn mòn phải mất mô, nhìn không ra diện mục thật sự, thậm chí có chút 6 cạnh trụ trực tiếp hóa thành một đá, tản mát tại không trung. Hiện ở trung quanh trên vách đá chỉ còn lại có 7 cái 6 cạnh trụ còn bảo trì tương đối hoàn hảo, cái khác 6 cạnh trụ đều đã hư hao, chỉ bất quá cho dù là cái này 7 cái 6 cạnh trụ cũng đã duy trì không được bao lâu, bởi vì trong đó cất giữ hồng hoang sinh linh thi hài đã bị Từ Trường Thanh cắn nuốt không sai biệt lắm, 6 cạnh trụ mặt ngoài cũng tương ứng hiện ra đại lượng vết rạn, mặt ngoài thần văn trận phù phát ra quang mang phi thường ảm đạm. Lại một lát sau, 7 cái 6 cạnh trụ gần như đồng thời vỡ vụn ra, trong đó hồng hoang sinh linh thi hài cũng đều không hẹn mà cùng bị 6 cạnh trụ bản thân trận thế luyện hóa thành cuối cùng một đạo huyết nục tinh khí bị Từ Trường Thanh thôn phệ đến thể nội. Tại 6 cạnh trụ tất cả đều hủy hoại về sau, toàn bộ không gian dưới đất trận thế cũng đều ngừng lại, phía dưới tiểu tạo hóa chỉ cũng tại thời khắc này xuất hiện đại lượng vết rạn, khiến đến tiểu tạo hóa chỉ bên trong trận thế bị triệt để phá hư. Cùng lúc đó, không trung sinh mệnh chi hỏa còn tại phát huy lực lượng của nó, chỉ là từ nó ảm đạm xuống quang mang cùng co vào ngọn lửa có thể thấy được, nó bị Từ Trường Thanh thôn phệ là chuyện sớm hay muộn, cũng duy trì không được bao dài thời gian bên trong. Toàn bộ không gian dưới đất giờ phút này biến phải an tĩnh dị thường, chỉ có độc ngất đi giao xà nặng nề tiếng hít thở tại không gian dưới đất bên trong quanh quẩn. So sánh với ngoại giới yên tĩnh đến, Từ Trường Thanh thân thể tại thôn vệ cuối cùng một tia hồng hoang sinh linh thi hải biến thành huyết nục tinh khí về sau, bắt đầu lần thứ 2 biến hóa, lần này biến hóa hoàn toàn đem mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch biểu hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn. Giờ phút này từ Trường Thanh thức hải thần niệm bên trong Thái Sơn Thạch Bi đã đem tất cả hồng hoang huyết nục khí tức phong trấn, hết thảy có 27 tôn hồng hoang sinh linh tướng hoàn mỹ hiện lên ở bia đá mặt ngoài, hiển nhiên huyết nục của bọn nó tinh khí là tất cả 6 cạnh trụ bên trong hồng hoang sinh linh huyết nục hoàn chỉnh nhất một nhóm. Đồng dạng bởi vì nó hoàn chỉnh tính, khiến cho những này hồng hoang sinh linh nguồn gốc từ bản năng mạnh được yếu thua tập tính cũng bảo tồn lại, bọn chúng tại Thái Sơn Thạch Bi bên trong ngưng tụ thành hình về sau, liền bắt đầu chủ động thôn phệ phụ cận cái khác không hoàn chỉnh hồng hoang sinh linh huyết nục khí tức. Đem đối ứng, thức hải bên ngoài nục thân bên trong, những cái kia dung nhập từ Trường Thanh nục thân hồng hoang sinh linh huyết nục cũng cùng thức hải bên trong tình huống đồng dạng, tương hỗ thôn phệ. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được thể nội những cái kia cần sinh mệnh chi hỏa cân bằng hồng hoang sinh linh huyết nục chính đang nhanh chóng giảm bớt. Đối này hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì theo huyết nục giảm bớt, tương hỗ hình khắc huyết nục khí tức cũng đồng dạng giảm bớt, hắn nục thân thừa nhận bài xích áp lực cũng đồng dạng tại giảm bớt. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đang chú ý những biến hóa này, nhưng cũng không có chủ động nhúng tay trong đó, chỉ là tại nục thân cần sinh mệnh chi hỏa cân bằng khí tức xung đột thời điểm, chủ động dẫn đạo một chút. Tại thời gian ngắn nhất trừ khử cố khí tức này xung đột. Những cái kia không hoàn chỉnh huyết nhục tinh khí căn bản không có sức chống cự hoàn chỉnh huyết nhục khí tức thôn phệ, số lượng rất có giảm bớt, không đến nửa khắc đồng hồ, từ Trường Thanh trước đó thôn phệ hồng hoang sinh linh huyết nhục khí tức cũng chỉ còn lại có kia 27. Chỉ bất quá, cảm giác được dung hợp sắp kết thúc từ Trường Thanh lúc này đột nhiên nhúng tay, khống chế Thái Sơn Thạch Bi lực lượng khu động kia 27 hoàn chỉnh hồng hoang sinh linh huyết nhục khí tức tương hỗ thôn phệ, tựa như là nuôi cổ đồng dạng để bọn chúng tại Thái Sơn Thạch Bi bên trong tiến hành một lần cuối cùng sàng chọn. So sánh với vừa rồi mạnh yếu cách xa huyết nhục khí tức thôn phệ quá trình đến, hiện tại mạnh yếu tương cận huyết nhục khí tức thôn phệ chỗ sinh ra xung đột hiển nhiên càng thêm kịch liệt một chút. Thức hải bên trong huyết nhục khí tức có Thái Sơn Thạch Bi phong trấn sẽ không cho Từ Trường Thanh thần hồn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, nhưng đem đối ứng nhục thân bên trong những cái kia hồng hoang sinh linh huyết nhục tương hỗ thôn phệ dung hợp quá trình lại cho nhục thân tạo thành thương tổn không nhỏ. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy thể nội giống như là có 10 cái máy khoan điện tại chui tới chui lui, nó thống khổ trình độ không thua kém một chút nào chém thành muôn mảnh loại hình cực hình, cho dù hắn phong bế nhục thân cảm giác, y nguyên không có một chút tác dụng nào. Tựa hồ loại thống khổ này không hề chỉ tác dụng tại nhục thân, hơn nữa còn trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trong. May mà Từ Trường Thanh đối này đã sớm chuẩn bị, khi hắn cảm thấy nhục thân truyền đưa tới thống khổ về sau, liền lập tức điều động nơi trái tim trung tâm đoàn kia ngọn lửa trạng sinh mệnh chi hỏa, chữa trị nhục thân tổn thương. Một bên bởi vì hồng hoang sinh linh huyết nhục tương hỗ thôn vệ tạo thành tổn thương, một bên khác sinh mệnh chi hỏa không ngừng bổ sung sinh cơ chi lực chữa trị nhục thân, mà ở trong quá trình này, hồng hoang sinh linh huyết nhục tinh khí cũng hoặc nhiều hoặc ít trực tiếp dung nhập vào Từ Trường Thanh nhục thân bên trong, khiến cho Từ Trường Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình chính tại trở nên càng thêm cường đại. Loại này cường đại là đơn thuần nhục thân lực lượng, đã không liên quan đến pháp lực thần lực, cũng không liên quan đến huyết mạch chi lực, ngược lại có chút giống là bắt đầu hướng thời kỳ hồng hoang những cái kia trời sinh có được cường đại nhục thân lực lượng đặc thù nhân tộc chuyển biến. Cùng lúc đó, ngoại giới không gian dưới đất bên trong, kia đóa sinh mệnh chi hỏa đã triệt để dung nhập vào Từ Trường Thanh thể nội, chỉ còn lại có một chút sinh cơ chi khí y nguyên xoay quanh tại không trung, mà Từ Trường Thanh trung quanh thân thể sinh cơ khí kén cũng bởi vì mất đi sinh mệnh chi hỏa cái này căn nguyên, dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Ngoại giới thời gian chậm chậm trôi qua, đại địa chấn động còn tại tiếp tục, bầu trời tiếng sấm mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần, tại Từ Trường Thanh trong thức hải, 27 hồng hoàng sinh linh huyết nhục khí tức cuối cùng tại tương hỗ thôn phệ phía dưới, chỉ còn lại có 3 cái, mà cái này 3 cái hồng hoàng sinh linh huyết nhục khí tức cũng đã ngưng thực đến từ hư hóa thực tình trạng, tại Từ Trường Thanh thức hải bên trong hình thành 3 bộ hồng hoàng sinh linh hóa thân. Pháp tướng. Mặc dù tại cái này 3 bộ hồng hoàng sinh linh hóa thân pháp tướng hình thành quá trình bên trong, trong đó sinh ra linh trí, nhưng mỗi lần từ đầu đến cuối chú ý thức hải biến hóa Từ Trường Thanh đều tức thời đem mới sinh linh trí lao đi, đồng thời đem tự thân thần hồn ngưng tụ thành hạt giống, trồng vào đến cái này bà cô hóa thân pháp tướng bên trong. Bởi vì không phải tự thân diễn sinh ra linh trí, Từ Trường Thanh gieo xuống thần hồn hạt giống tạm thời còn không cách nào hoàn toàn dung nhập vào cái này bà cô hóa thân pháp tướng bên trong, chỉ có thể mượn dùng Thái Sơn Thạch Bi lực lượng đem nó tạm thời trấn áp, chờ đợi chậm rãi dung hợp kết thúc. Mà Từ Trường Thanh nhục thân bên trong, 3 đám hồng hoàng sinh linh huyết nhục tinh khí phân biệt chiếm cứ tại thượng trung hạ 3 cái đan điền khí hải chỗ, các không tương giao, các bất tương dung, cũng không có sinh ra xung đột, cùng tồn tại tại cỗ này phàm người nhục thân bên trong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2930, huyết nhục hóa thân, thượng. Hô. Từ Trường Thanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái này một ngụm trọc khí bảy biển ra màu đỏ thẫm, đồng thời nương theo lấy một cỗ để người gây nên choáng mùi tanh hôi. Mặc dù có sinh cơ chi lực không ngừng tẩm bổ những cái kia hồng hoàng sinh linh huyết nhục, nhưng thời gian dù sao đã trôi qua nhiều năm như vậy, có mạnh đến đâu sinh cơ chi lực đều không thể nghịch chuyển huyết nhục hủ hóa. Từ Trường Thanh đang bị ép dung nhập những này hồng hoàng sinh linh huyết nhục thời điểm, những cái kia bị hủ hóa huyết nhục tự nhiên cũng liền cùng nhau dung nhập nhục thể của hắn bên trong, may mà Từ Trường Thanh thúc đẩy những này hồng hoàng sinh linh huyết nhục tương hỗ thôn phệ, những này hủ hóa huyết nhục cũng ở trong quá trình này được đề luyện ra, giảm bất Từ Trường Thanh luyện hóa tinh lực cùng thời gian, bằng không mà nói những này hủ hóa huyết nhục chứa hàng tại nhục thân bên trong. Đối Từ Trường Thanh cũng là một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Tại hủ hóa huyết nhục bị một miệng phun ra về sau, Từ Trường Thanh cũng không có thân thể vì đó chợt nhẹ cảm giác, ngược lại cảm giác được thân thể trở nên nặng nề rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến bình thường động tác, loại cảm giác này tựa như là ngủ say trên trăm năm mới tỉnh lại người đồng dạng, thân thể sơ cứng, không cách nào khống chế. Thân thể dị thường cũng không có để Từ Trường Thanh lộ ra lo lắng, ngược lại vẻ hài lòng mỉm cười trên mặt của hắn nổi lên, loại này không thích ứng tình huống hắn thấy là một chuyện tốt. Ba loại hoàn toàn khác biệt hồng hoang sinh linh huyết nhục dung nhập thân thể của mình, mặc dù không có hỗn loạn mình người tộc huyết mạch, nhưng cũng đối nhục thể của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển cải biến, loại sửa đổi này trực tiếp suy yếu hắn đối thân thể trưởng khống. Mà lại loại này đối thân thể trưởng khống giảm xuống tình trạng sẽ tại hắn hoàn toàn trưởng khống kia ba loại hồng hoang sinh linh máu thịt bên trong tích chứa lực lượng, nhục thân hoàn toàn thích ứng loại này ngoại lai huyết nhục dung hợp trước đó một mực tồn tại. Có thể từ nhiều như vậy hồng hoang sinh linh thi hải, máu thịt bên trong chỗ hết tài năng, cái này ba loại huyết nhục tự nhiên là lai lịch bất phàm, bọn chúng tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang đều là tiếng tăm lừng lây hung thú. Trong đó chiếm cứ tại dưới đan điền hồng hoang sinh linh huyết nhục nguồn gốc từ hoang thú phu trừ, nó hình thái thường lấy bạch lộc gặp người, mà lại hình thể ưu mỹ, hình thái uy nghi, chính là bởi vì bề ngoài hình xuất sắc, khiến cho tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang lần thứ nhất nhìn thấy con thú này đích xác rất ít người sẽ đem nó nhìn thành hung thú. Nhưng mà trên thực tế, con thú này hung mãnh trình độ không thể so với cái khác lấy hung làm tên hoang thú kém bao nhiêu, trời sinh nó thủy linh pháp tắc, trưởng khống thiên địa và thủy, mỗi khi trải qua một chỗ, tất phát lũ lụt bao phủ vạn vật, con thú này cũng thường thường bị cho rằng là thủy thai khởi nguyên, cho nên cũng có người đem nó xưng là thai thú. So sánh với có vô cùng xuất sắc bạch lộc ngoại hình phu trừ đến, chiếm cứ tại từ trường thành trung đan điền hoang thú huyết nục thì hiển nhiên không có tốt như vậy hình thái, căn nguyên của nó chính là hồng hoang hung thú hòa đấu. Cùng phu trừ ngay từ đầu chính là huyết nục sinh linh có chỗ khác biệt, hòa đấu ban sơ chính là thiên địa liệt hỏa bên trong tích chứa khí tức hủy diệt ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi linh, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân nó từ linh hóa hình, có huyết nục, như là bình thường hoang thú đồng dạng săn mồi, sinh sôi. Nó hình thái như sói như quyển, đen mao ngọn lửa hồng, nhìn qua cùng Tây Phương truyện thần thoại xưa bên trong địa ngục quyển có như vậy một tia nói đùa, chỉ là cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, không thể so sánh nổi. Bởi vì hỏa đấu bản nguyên chính là thiên địa trong liệt hỏa bạo lệ nhất kia một bộ phận hóa hình mà thành, cho nên tính tình cũng cực kỳ ngang ngược, sẽ thỉnh thoảng gây nên hỏa hoạn, đốt cháy thiên địa vạn vật. Cùng phu chư đồng dạng hắn cũng bị cho rằng là hỏa hoạn hóa thân, cũng đứng hàng thai thú một trong. Hỏa đấu cùng phu chư mặc dù tại thời kỳ hồng hoang là một đôi tiếng tăm lừng lây thai thú, nhưng bởi vì nó thiên phú có hạn, chỉ có thể tại thủy hỏa hai loại thiên địa lực lượng tác dụng dưới phát huy lực lượng, một khi đụng phải khắc chế lực lượng của bọn chúng, thực lực của bọn nó liền sẽ yếu bất đến hoang thú cấp độ, thậm chí có đôi khi còn không bằng tầm thường hoang thú. Nhưng mà chiếm cứ tại từ trường thanh trên đan điền hoang thú huyết nhục lại là có lai lịch lớn, từ trường thanh đối với nó, hoặc là càng chính xác đến nói là đối với nó đặt tên hoang thú không có chút nào lạ lẫm, nó chính là cùng Chu Hiếm đồng liệt hồng hoang đỉnh cấp hung thú nột. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Chu Hiếm cùng nột bình thường đều là đồng thời xuất hiện, nột xuất hiện lúc lại cho người ta tâm mang đến ác nghiệm, nhiễu loạn quá bình thiên hạ, để đại lục ở bên trên cái từng cái bộ tộc kia này sinh ra lệ khí, sau đó Chu Hiếm xuất hiện mở ra thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, dẫn phát chiến loạn, khiến thiên hạ đại loạn. Một cái chủ trưởng ác nghiệm lệ khí, một cái khác trưởng khống chinh phạt giết chóc, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp sau hiệu quả liền ngay cả thượng cổ long tộc đều không thể thừa nhận. Năm đó thần long nhất tộc cùng hoang rồng nhất tộc đại chiến nguyên nhân rất nhiều, khí vận xung đột, huyết mạch hình khắc, nhiều năm đoán hận chất chứa chờ một chút đều là hai tộc đại chiến nguyên nhân căn bản, nhưng căn cứ chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, gây nên đại chiến đầu nguồn cũng chỉ có một cái, chính là ngột cùng Chu Hiếm nâng lên hai cái hoang rồng cùng thần long tiểu bộ tộc chiến loạn. Cái này ba loại hồng hoang huyết nục cũng không phải thật sự là huyết nục, mà là huyết nục biến thành tinh khí, nó xen vào hữu hình vô hình ở giữa, có huyết nục hết thảy đặc tính cùng lực lượng, nhưng cũng không sẵn sàng huyết nục bản chất có hạn chế. Từ trường thanh có thể tại trưởng khống ba loại hồng hoang huyết nục bao hàm các loại sức mạnh về sau, thông qua điều động trợ thủ pháp thu hoạch được nên loại hồng hoang huyết nục chỗ đối ứng hoang thú bộ phận thần thông cùng lực lượng. Trực tiếp điều động hồng hoang huyết nục lực lượng mặc dù đơn giản nhất, thực dụng, cơ hồ không cần hao phí từ trường thanh bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần vận dụng thần niệm gắn bó lực lượng vận chuyển quỹ tích liền có thể. Nhưng làm như vậy cũng không thể hoàn toàn phát huy ra những này hồng hoang sinh linh huyết nục bao hàm sức mạnh lớn nhất, tại từ trường thanh xem ra phương pháp tốt nhất không ai qua được vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đến biến thành loại này hoang thú. Dạng này mặc dù biết ở một mức độ nào đó hao tổn tự thân lực lượng, nhưng lại có thể đem hồng hoang sinh linh máu thịt bên trong tích chứa lực lượng hoàn toàn phát huy ra, thậm chí có thể siêu việt lực lượng cực hạn, hướng chân chính thượng cổ hoang thú dựa sát vào. Tại ba loại hồng hoang máu thịt bên trong nội huyết nhục lực lượng cường đại nhất, chiếm cứ tại trên đan điền, nó huyết nhục tinh khí bên trong lực lượng khí tức trực tiếp cùng thức hải bên trong Thái Sơn thạch bi bên trên một khắc văn kêu gọi lẫn nhau. Nếu như không phải Thái Sơn thạch bi phong trấn trụ cỗ này huyết nhục lực lượng, chỉ dựa vào từ trường thanh phàm người nhục thân pháp lực chỉ sợ rất khó đem cường hành như vậy hung lệ lực lượng triệt để áp chế xuống. Nhưng mà cường đại như vậy huyết nhục lực lượng lại là từ trường thanh nhất nhanh nắm giữ huyết nhục lực lượng, mới vừa từ bị động thụ pháp trạng thái đi ra ngoài về sau, không đến 3 phút, hắn vừa ngột huyết nhục chi lực cho triệt để nắm giữ. Đây hết thể hoàn toàn phải quy công cho Chu Hiếm phân thân, bởi vì hắn nghĩ tới Chu Hiếm cùng ngột thường xuyên đồng thời xuất hiện, đảo loạn thiên địa, bước lên chiến hỏa, cả hai huyết mạch tất nhiên có nó liên hệ. Cho nên tại vừa rồi hắn xem xét hồng hoang sinh linh huyết nhục dung nhập tự thân tình trạng lúc, thử thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem đại lượng pháp lực chuyển biến thành một tia Chu Hiếm khí tức. Về sau, chuyện kỳ diệu phát sinh, trên đan điền một huyết nhục tinh khí lập tức sinh ra một cỗ hấp lực, đem kia một tia thông qua pháp lực chuyển hóa mà thành Chu Hiếm khí tức hấp thu thôn phệ đến tinh khí bên trong. Sau đó, từ trường thanh chỉ cảm thấy một huyết nhục mang đến không thích hứng cảm giác nháy mắt biến mất, đối nhục thân lực khống chế cũng tăng lên rất nhiều, hành tẩu nhảy vọt các loại động tác cũng không còn giống ngay từ đầu như thế cứng đờ. Điểm trọng yếu nhất là hắn cảm thấy mình đối một huyết nhục chi lực nắm giữ đã không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, trong máu thịt nó tích chứa lực lượng chi tiết cũng hoàn toàn hướng hắn công khai, hắn có thể giống như là nắm giữ tự thân pháp lực đồng dạng tùy ý vận dụng huyết nhục tinh khí bên trong lực lượng. So sánh với ngột huyết nhục hoàn mỹ dung hợp đến, hòa đấu cùng phu chư huyết nhục y nguyên còn tại hoàn toàn trưởng khống bên ngoài, từ trường thanh thân thể còn cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể triệt để thích ứng hai loại hoang thú huyết nhục. Chỉ bất quá hai loại máu thịt bên trong tích chứa lực lượng chính là thiên địa ngũ hành chi lực bên trong thủy hỏa hai lực, cái này khiến từ trường thanh đang thi triển ngũ hành chiến quyết bên trong thủy hỏa hai quyết lúc có thể có được huyết nhục chi lực gia trì, khiến cho uy lực tăng lên mấy lần trở lên, mà lại điểm trọng yếu nhất là do ở bên trong lực lượng chính là máu thịt bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực. Cho dù là thiên địa này tồn tại cái chủng loại kia phong cấm pháp lực cùng thần lực pháp tắc lần nữa khôi phục, đối thủy hỏa hai quyết gia trì cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. cùng ba loại hoang thú huyết nhục lực lượng có thể cảm giác được rõ ràng có chỗ khác biệt, kia đóa sinh mệnh chi hỏa dung nhập vào từ trường thanh thể nội về sau, liền từ đầu đến cuối dừng lại tại nơi trái tim trung tâm. Tại hồng hoang sinh linh huyết nhục tương hỗ thôn vệ dung hợp quá trình bên trong, nó tản mát ra sinh cơ chi lực cân bằng hoang thú khí tức xung đột, chữa trị nhục thân tổn thương, nhưng qua đi tất cả sinh cơ chi lực liền bị nó hoàn toàn thu hồi, toàn bộ sinh mệnh chi hỏa như cùng chết tịch không cảm giác được nửa điểm khí tức. Nếu như không phải kia một tiểu đóa ngọn lửa như cũ tại thiêu đốt, mà lại không có nửa điểm dập tắt dấu hiệu, có lẽ từ trường thành sẽ cho rằng đóa này sinh mệnh chi hỏa đã bởi vì quá độ sử dụng sinh cơ chi lực mà kiệt lực tiêu tán. Đang tra nhìn một lần tình huống thân thể, trừ huyết nhục thích ứng có chút phiền phức bên ngoài, không có cái khác vấn đề lớn về sau, từ trường thanh liền không kịp chờ đợi nếm thử nột máu thịt bên trong tích chứa lực lượng. Hắn cũng không phải là trực tiếp từ huyết nhục tinh khí bên trong rút ra lực lượng, mà là dựa theo hắn vừa rồi suy nghĩ phương pháp, rút ra một tia nột huyết nhục tinh khí, đồng thời coi đây là bản nguyên thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến. Liên chỉ thấy được, tại từ trường thanh trong quá trình thi pháp, trên người hắn bỗng nhiên toát ra từng đợt huyết sắc hồng vân, cỗ này hồng vân cùng chu hiếm phân thân thiên địa chính phạt sát lục chi khí có chút tương tự. Nó tích chứa lực lượng lại bất đồng thật lớn, cùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí loại kia tính thực chất lực lượng khí tức có chỗ khác biệt, đóa này hồng vân bên trong khí tức càng thêm huyền diệu nhất chút, rất khó tinh chuẩn cảm giác được cỗ lực lượng này khí tức đến cùng là cái gì. Nhưng nếu có thường nhân ở bên, liền sẽ có một loại thai họa tiến đến cảm giác, thân thể cũng sẽ xuất hiện cùng loại mồ hôi mao đứng đấy loại hình phản ứng. Theo hồng vân xuất hiện, từ trường thanh thân thể cũng gấp nhanh bành trướng, hạ thân càng là lột sắc thành bốn chân thân hổ, eo chỗ thì hướng phía ngoài kéo dài, hóa thành một viên mọc ra sắc bén răng nanh đầu hổ. Nửa người trên của hắn thì cùng phía dưới cự hổ thân thể tương liên, thân thể tăng lớn, mạnh lên, bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh hiện hiện, mặt ngoài thậm chí nổi lên kim loại quang trạch, mà đầu lâu càng là mọc ra một đôi sừng nhọn, tướng mạo cũng biến thành mặt xanh nanh vàng, hiện đến vô cùng hung lệ. Khi tất cả biến hóa dừng lại thời điểm, từ trường thanh đã biến thành một cái cao 10 trượng quái vật này nửa người trên loại người, nửa người dưới như hổ, hồng vân cuốn thân, hai họa nhập thần, một cỗ tràn ngập trí tà trí ác hung uy càng là từ trên người hắn phát ra. Nếu như không phải trên đỉnh đầu có một tầng nặng nề nền tảng cho ngay trước, cỗ này hung uy chỉ sợ đã xông đỉnh mà ra, đem cái này trên trời phong vân khuấy động một phen. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2931, huyết nhục hóa thân, trùng. Mặc dù thành công hóa thân thành nột, nhưng từ trường thanh đối mình bây giờ trạng thái tựa hồ cũng không thế nào hài lòng, có chút nhíu mày. Đầu tiên để từ trường thanh không hài lòng chính là ngoại hình, bởi vì căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, nột hình thái sắp xỉ bạch hổ, cũng không ai hình nửa người trên, hiện tại sẽ trở nên quái dị như vậy rất hiển nhiên là bởi vì huyết mạch không thuần bố trí. Chỉ là cái này dẫn đến huyết mạch không thuần căn nguyên đến cùng là cái gì, mới thật sự là để từ trường thanh bất mãn nguyên nhân, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì tự thân phàm người nhục thân huyết mạch tại vừa rồi dung hội nột huyết nhục lúc đối nó sinh ra một chút ảnh hưởng, dẫn đến kết quả như vậy, cũng là thôi. Nhưng vấn đề là nếu như dẫn đến huyết mạch không thuần căn nguyên là bởi vì những cái kia tạo vật thí nghiệm, như vậy vấn đề này liền có chút phiền phức, bởi vì nhìn qua bia đá hắn biết rõ những cái kia thất bại tạo vật kết quả là cái gì, nhưng nột huyết nhục có vấn đề tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trừ huyết mạch không thuần đưa tới hóa thân hình thái xảy ra vấn đề bên ngoài, đang biến hóa sau khi hoàn thành, từ trường thanh liền ngay lập tức cảm thụ tự thân vốn có lực lượng lúc, cũng phát hiện mình bây giờ hóa thân nột thực tế có chút ngoài mạnh trong yếu chi ngại. Mặc dù hắn hiện tại khí thế có thể xưng hung diễm ngập trời, cho dù đặt ở Côn Lôn tam giới cũng tuyệt đối đối những cái kia trí cường tiên nhân đưa đến mãnh liệt chấn nhiếp tác dụng, tâm cảnh hơi kém người thậm chí sẽ bị áp chế đấu trí, cướp đi tâm trí, bị từ nột hóa thân phát ra hỏa loạn ác niệm xâm nhiễm, chuyển hóa thành tà ma ác quỷ. Chỉ khi nào dứt bỏ cái này ngoại hình vô cùng uy thế cường đại, xem xét thể nội chân chính vốn có lực lượng lúc, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng trên người mình lực lượng cũng không có tăng lên quá nhiều, hoặc là càng chính xác đến nói, tăng lên trình độ xa thấp hơn nhiều dự liệu của hắn. Hiện tại từ trường thanh cảm giác tự thân lực lượng nhiều nhất chỉ tương đương với Côn Lôn tam giới vừa mới đi vào phản hư nhân tiên người tu hành, cái này đừng nói cùng chân chính hồng hoang hung thú nột so sánh, liền xem như cùng hắn Chu Hiếm phân thân so sánh cũng chênh lệch rất xa. Vẹn vẹn lực lượng lớn vấn đề nhỏ, còn không là vấn đề chỗ, vấn đề lớn nhất là từ trường thanh cũng không có tại hóa thân nột sau từ mình lực lượng bên trong phát hiện có bất kỳ một tia nột thiên phú chi lực tồn tại. Tại thượng cổ hồng hoang, nột là chấp trưởng thiên địa thái hóa, thiên địa ác niệm hung thú, hắn có thể đem thai họa giấu bất cứ người nào hoặc là tộc đàn, có thể làm cho ác niệm xâm nhiễm bất kỳ một cái nào sinh linh, cho dù là trời sinh thiện lương sinh linh tại hắn ác niệm ăn mòn hạ cũng lại biến thành một cái trí tà trí ác tồn tại. Nhưng mà hiện tại từ trường thanh mặc dù có thể cảm nhận được mình hóa thân một hậu thân bên trên chỗ phát ra thai họa khí tức cùng trí ác như thế, nhưng chỉ thế thôi, hắn cũng không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đến trường khống cố lực lượng này, cố lực lượng này cũng giống như kính hoa thủy nguyệt, nhìn như chân thực, kỳ thực hư ảo. Tại thất vọng chi dư, từ trường thanh triệt hồi ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực, quấn quanh ở chúng quanh thân thể hồng vân từ quanh thân lỗ chân lông thu hồi thể nội, dung nhập huyết nục, thân thể cũng nhanh chóng co lại nhỏ, nửa người nửa hổ thân thể cũng dần dần liền sẽ đến hình người. Chỉ là tại thân thể triệt để biến trở về hình người lúc, từ trường thanh sửng sốt một chút, đi theo trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại không hiểu thấu quét qua trước đó bất mãn cùng u ám, nở nụ cười. Sở dĩ từ trường thanh tâm tình sẽ bỗng nhiên chuyển biến, là bởi vì hắn tại thân thể biến trở về đến về sau, phát hiện một thiên phú thần thông cũng không phải là không có, mà là do ở một ít không biết tên nguyên nhân chuyển biến thành một loại khác phương thức tồn tại ở trong cơ thể hắn. Tại hắn biến trở về nhân thân về sau, phát hiện hắn có thể giống Chu Hiếm phân thân hấp thu thiên địa chính phản sát lục chi khí đồng dạng, cũng có thể cảm ứng cùng hấp thu trùng quanh thần niệm cảm giác phạm vi bên trong thiên địa thai hỏa nghiệp lực. Mặc dù loại này thai hỏa nghiệp lực không thể trực tiếp hóa thành pháp lực cùng thần lực, cũng không thể như Chu Hiếm phân thân như thế dùng nó thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật, nhưng nó lại có thể dung nhập nhục thân bên trong, tại nhục thân không thay đổi thành nội hóa thân tình huống dưới, khiến cho phàm người nhục thân có được hóa thân một lúc lực lượng cường đại. Nói cách khác, hiện tại hắn tại nhục thân bên trong thiên địa thai hỏa nghiệp lực tiêu hao hết trước đó, có được tương đương với phản hư nhân tiên huyết nhục chi lực, mà lại chỉ cần nơi nào có thiên thai, hắn thân ở phụ cận liền có thể không ngừng hấp thu cái này thai hỏa nghiệp lực tồn ở thể nội, cuối cùng tích lũy đến cực hạn lúc lại sinh ra chất biến, tiến tới để trên đan điền một huyết nhục tinh khí cũng phát sinh phản cổ thủy biến, từng bước thu hoạch được thượng cổ hoang thú nột chân chính lực lượng. Từ Trường Thanh mặc dù không có thể một lần tính có được nột chân thực lực lượng, nhưng bây giờ kết quả này đã rất để người vừa ý, càng quan trọng chính là pháp lực của hắn cảnh giới không có biến hóa tình huống dưới, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền đã có được chống lại phản hư nhân tiên năng lực, mà ở thế tục nhân gian địa phương như vậy lực lượng như vậy cũng sẽ không phải chịu hạn chế, như vậy hắn cũng có thể buông tay buông chân làm vài việc. Hiện tại trước giải quyết đầu này giao xả, tại đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Từ Trường Thanh hơi quen thuộc một chút nhục thân tăng trưởng sau lực lượng, tại cảm giác được sẽ không ảnh hưởng một chút võ đạo pháp môn thi triển về sau, liền đem ánh mắt rơi vào một bên vẫn tại ngủ say bên trong chậm chạp thuế biến giao xả trên thân. Nếu như đầu này giao xả hay là bảo trì thanh tỉnh trạng thái, Từ Trường Thanh ngược lại cũng sẽ không nhiều sự tình, chủ động trêu chọc nó, nhưng bây giờ đầu này giao xả ở vào trạng thái hôn mê, thân thể ngay tại hóa rồng thuế biến, chỉnh thể lực lượng đều là ở vào suy yếu nhất trạng thái, cái này cũng liền có tốt nhất hạ thủ thời cơ. Cái này giao xả mặc dù còn không phải long tộc, nhưng trên thân huyết mạch đã cùng long tộc không sai biệt lắm, một thân xương cốt huyết nhục đều là thế gian bảo vật khó được, hiện tại Từ Trường Thanh trong tay vừa vặn thiếu khuyết dạng này chân quý vật liệu, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay tại Từ Trường Thanh thu liễm khí tức trên thân, phi thân phá vỡ giao xả bên ngoài chỗ phát ra kịch động huyết khí, rơi vào giao xả trên đỉnh đầu, chuẩn bị toàn lực xuất thủ cho nó một kích chí mạng thời điểm, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đi theo ngồi xổm người xuống, đem tay đặt ở giao xả trên đầu hai cây sừng rồng vị trí giữa, thi pháp đem thần niệm đánh vào đến giao xả trong thức hải. Tại sao có thể như vậy? Từ Trường Thanh thần niệm khi tiến vào giao xả thức hải một khắc này, thân ở bên ngoài nhục thân nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi chi ngôn. Chỉ gặp, ở trước mặt hắn, giao xả trong thức hải trống rỗng, cái gì cũng không có, đã không có giao xả nguyên thần, cũng không có giao xả thức hải chân nguyên, trừ một cái tử phụ thức hải sắc không bên ngoài, cái gì cũng không có. Dưới mắt đầu này nhục thân ngay tại hóa rồng giao xả chỉ còn lại có một cái sắc không nhục thân, nó thức hải bên trong nguyên thần toàn đều biến mất, từ một khía cạnh khác mà nói nó cùng người thế tục ở giữa người thực vật rất tương tự, thậm chí so người thực vật cũng không bằng, bởi vì người thực vật vẹn vẹn chỉ là nguyên thần tán thoái, nhưng nguyên thần bản thân còn tại nhục thân bên trong, nhưng đầu này giao xả lại là triệt để mất đi nguyên thần. Lao đi một cái sinh linh nguyên thần loại chuyện này, Từ Trường Thanh trước kia ngược lại cũng đã gặp, thậm chí cũng hiểu được làm sao thi triển loại này pháp môn, nhưng dưới mắt giao xả thức hải tình huống lại cùng loại pháp thuật kia thi triển sau tình huống hoàn toàn khác biệt. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, giao xả nguyên thần biến mất cũng không bởi vì ngoại lực bị lao đi, mà càng giống là tự nhiên biến mất, phản phất nó tử phủ thức hải nào đó cái thời gian bỗng nhiên biến thành túi dạ dày, nguyên thần thành đồ ăn, đồng thời bị vô thanh vô tức tiêu hóa sạch sẽ. Không phải là bởi vì vừa rồi kia cố hồng hoang sinh linh huyết độc hủy hóa sau thi độc. Từ Trường Thanh thu hồi thần niệm, từ giao xả trên thân rơi xuống, vây quanh giao xả thân thể đi hai vòng, một bên cẩn thận tìm kiếm manh mối, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Dựa theo bình thường suy đoán, đem kia giao xả độc ngất đi thi hải hủ hóa chi độc hẳn là giao xả nguyên thần biến mất nguyên nhân lớn nhất, nhưng hắn lập tức liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì đồng dạng thu nạp loại này thi độc, đồng thời thông qua thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa thành có thể hấp thu linh khí, cho nên hắn đối loại này thi độc tình huống hiểu rất rõ. Mặc dù loại này thi độc mạnh, nhưng cũng không có một tia nhằm vào nguyên thần lực lượng, tự nhiên cũng không có khả năng đem một đầu sắp hóa rồng nguyên thần trực tiếp lao đi. Thậm chí, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không làm sao có thể khẳng định giao xả trước khi hôn mê là bởi vì những này thi độc bố trí, bởi vì hắn trở lại cái này không gian dưới đất thời điểm, giao xả đã bản thân hôn mê, trung quanh thi độc vần quanh, tăng thêm tình huống lúc đó khẩn cấp, cho nên liền vô ý thức cho rằng giao xả sẽ ngất đi hoàn toàn là thi độc bố trí. Nhưng hiện tại xem ra, càng có thể là một loại trùng hợp, giao xả tại hóa rồng ngay từ đầu liền bị một loại nhằm vào nguyên thần lực lượng vô hình cho lao đi nguyên thần, chỉ để lại một cỗ nhục thân sắc không, thi độc tới không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ là phương thiên địa này pháp tắc lực lượng? Từ Trường Thanh tại giao xả thân thể cao lớn chúng quanh đi một vòng về sau, lại nhịn không được suy đoán nói: "Phương thiên địa này pháp tắc lực lượng áp chế giao xả thông qua huyết mạch thuế biến hóa rồng, đã là có thể xác định sự tình, bởi vì không biết tên nguyên nhân thiên địa đối pháp lực, thần lực chờ một chút siêu phàm lực lượng áp chế đột nhiên biến mất, cứ như vậy đối giao xả thuế biến hóa rồng áp chế tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thiên địa pháp tắc lực lượng biến hóa bị giao xả bản năng bắt được, cho nên nó mới có thể quyết định thôn vệ đồng loại, tăng lên huyết mạch, mượn cơ hội này nhất cử xông phá huyết mạch áp chế thành công hóa rồng. Nhưng hiện tại xem ra Thiên địa pháp tắc mặc dù nhằm vào các loại siêu phàm lực lượng sức áp chế có chỗ bừng lòng, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, hóa rồng loại này thuế biến pháp tắc cấm chế cũng y nguyên tồn tại, đồng thời tại không cách nào ngăn cản nó nhục thân thuế biến tình huống dưới, trực tiếp lao đi nó nguyên thần. Hiện tại giao xả nhục thân cho dù vẫn tại long tộc huyết mạch thôi thúc dưới, chậm rãi tiến hành cái này hóa rồng thuế biến, nhưng mất đi nguyên thần làm dẫn đạo, cuối cùng hóa rồng thuế biến tất nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại, mà đến lúc đó cái này giao xả cũng tự nhiên sẽ không tồn tại. Từ Trường Thanh mặc dù liền hiện hữu tình huống cùng manh mối làm ra suy đoán, nhưng cũng không thể khẳng định cái này suy đoán là chính xác. Chỉ bất quá hắn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, vô luận đem giao xả nguyên thần lao đi lực lượng là cái gì, đối với hắn mà nói đều xem như lấy không một cái tiện nghi, chí ít từ tình huống hiện tại đến xem, hắn có thể hoàn chỉnh thu hoạch được cỗ này sắp hóa rồng giao xả nhục thân. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện được quá mức vui sướng, ngược lại lui ra phía sau một khoảng cách, để đầu này có vài trăm mét thân thể to lớn giao xả toàn bộ trình hiện ở trước mặt của hắn, mà trong đầu của hắn thì là tại suy nghĩ làm như thế nào đem như thế lớn một cái vật sống hoàn chỉnh thu lại. Tu lý Càn Khôn. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh hiện hiện môn này thượng cổ, chỉ là tại không có Càn Khôn thế giới làm hậu thuẫn tình huống dưới, hắn tụ lý Càn Khôn không có khả năng đem như thế lớn quái vật thu nhập trong tay áo. Đang phủ định tụ lý Càn Khôn về sau, trong đầu hắn các loại thần thông bí thuật thật nhanh hiện lên một lần, cuối cùng dừng ở một môn phi thường thiên môn thuật pháp bên trên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2932, huyết nục hóa thân, hạ. Phong Long ấn là Phật gia pháp ấn một trong, chỉ bất quá cái này pháp ấn e là cho dù là Phật giới người cũng có rất ít người biết, càng đừng đề cập thi triển. Sớm nhất sáng chế này ấn người là một tu luyện hàng Long Phật pháp Phật giới hộ pháp La Hán, sáng chế này ấn mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì tiến về Hán Hải bắt giữ Long tộc, lấy bù đắp Phật giới 8 bộ chúng thiên long một mạch. Cũng chính bởi vì cái này pháp ấn là chuyên môn vì chuyện nào đó sáng tạo, cho nên pháp ấn tại đem hiệu quả cùng uy lực tăng lên tới cực hạn đồng thời, cũng khiến cho pháp ấn tác dụng trở nên lớn nhất, nói cách khác cái này pháp ấn chỉ có thể dùng để đối phó Long tộc hoặc là có Long tộc huyết mạch sinh linh, mà lại muốn pháp này thi triển thành công điều kiện tiên quyết là thi pháp đối tượng không thể có bất luận cái gì phản kháng, bao quát thần hồn. Bởi vì cái tiền đề này điều kiện tồn tại, Phong Long ấn từ sáng tạo bắt đầu từ ngày đó liền thành một cái cười to liệu, vẫn luôn bị phong tồn tại Phật gia chư thiên pháp môn trong điện tịch. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thi pháp đối tượng không có bất luận cái gì phản kháng, như vậy cái này Phong Long ấn liền căn bản không có thi triển tất yếu, nhưng nếu như có phản kháng, cho dù là một tia ý thức bên trên phản kháng, thi triển cái này pháp ấn cũng sẽ lấy vô hiệu chấm dứt. Lúc trước, Từ Trường Thanh tại Phật giới trong điện tịch nhìn thấy môn này pháp ấn về sau, sẽ sinh ra hứng thú hoàn toàn là bởi vì pháp ấn chỗ đạt tới hiệu quả vô cùng kinh người, căn cứ giải giác mấy lần thi pháp ghi chép, có thể thấy được vô luận là mới sinh ấu long, hay là đã đạt tới chí cường chi cảnh long vương, chỉ cần phù hợp thi pháp điều kiện tiên quyết, đều có thể bị cái này pháp ấn cho tùy tiện phong ấn. Lúc ấy, Từ Trường Thanh cũng cùng cái khác một chút đối cái này pháp ấn cảm thấy hứng thú người đồng dạng, nhìn có phải là có thể đem pháp ấn sửa chữa một chút, bảo tồn thi pháp hiệu quả, nhưng giảm xuống nó điều kiện tiên quyết, đáng tiếc cũng cùng cái khác tuyệt đại đa số từng có đồng dạng ý nghĩ người đồng dạng, hắn cũng không có cách nào giải quyết cái này mâu thuẫn. Một khi thi pháp điều kiện tiên quyết giảm xuống, hiệu quả tất nhiên sẽ tùy theo trở nên kém, thậm chí còn có thể trở nên càng kém. Chỉ bất quá, môn này đã bị hắn đem gác số Phật gia pháp ấn thả đến hiện tại cái này loại tình huống, ngược lại là phi thường phù hợp. Mất đi thần hồn giao xà tự nhiên không có khả năng có bất kỳ ý thức phản kháng, giao xà huyết mạch cũng tuyệt đối thuần khiết, tất cả điều kiện tiên quyết đều cùng phù hợp yêu cầu. Duy nhất có thể sẽ dẫn đến thất bại nguyên nhân chỉ có hóa rồng quá trình bên trong, nó huyết mạch cùng lực lượng sẽ sinh ra không biết biến hóa, tiến tới quá yếu nhiều thi pháp. Có chú ý sau Từ Trường Thanh một bên nhớ lại toàn bộ Phong Long ấn pháp ấn nội dung, một bên vận chuyển pháp lực, đem nó chuyển hóa thành Phật nguyên, để thân tâm của mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Hững. Điều chỉnh hoàn tất sau Từ Trường Thanh đứng tại giao xà đầu rắn trước mặt, đối mặt tựa như xe tải lớn nhỏ giao xà, thân miệng ý ba mật hợp nhất, miệng tụng chân luôn, hai tay tiếp ứng, Phật nguyên dựa theo Phong Long ấn pháp môn vận chuyển lại, đồng thời trong đầu quan tưởng hàng Long La Hán tướng. Theo Từ Trường Thanh thi pháp, tại đỉnh đầu lập tức hiện ra một tôn hàng Long La Hán pháp tướng, ngay sau đó co lại thành một điểm Phật quang, tụ tập pháp ấn đầu ngón tay, bị Từ Trường Thanh hư không chỉ điểm tại giao xà trên trán. Khi kia một điểm La Hán linh quang rót vào giao xà thể nội về sau, giao xà thân hình khổng lồ nháy mắt sụp đổ, tán thành một đống huyết vụ, từ Từ Trường Thanh pháp ấn đầu ngón tay rót vào đến Từ Trường Thanh thể nội, ngay tại lúc đó Từ Trường Thanh phía sau lưng dần dần hiện ra một đầu chiếm cứ thân thể, rất sống động giao xà hình xăm. Kỳ thật cái này Phong Long ấn còn có một nửa không có hoàn toàn thi triển đi ra, một khi một nửa khác hoàn thành, như vậy đầu này giao xà liền sẽ trở thành hắn hộ pháp Thiên Long. Chỉ là Từ Trường Thanh cũng không định đem một nửa khác thi triển đi ra, hắn tại đem giao xà phong cấm tại thể nội về sau, liền bung ra pháp ấn, tán đi Phật nguyên, để nó bảo trì tại hiện hữu trạng thái. Mặc dù đem giao xà luyện chế thành hộ pháp Thiên Long, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Từ Trường Thanh không ít thực lực, để hắn nhiều một chút đối địch thủ đoạn. Nhưng bởi vì đầu này giao xà cùng chân chính Long tộc vẫn còn có chút khác nhau, lại thêm bản thân tiên thiên thiếu hụt, mất đi thần hồn, đem nó luyện chế thành hộ pháp Thiên Long rất khó phát huy nó toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể sẽ đối với hắn tạo thành liên lụy. Cho nên hắn mới có thể quyết định giống như là những cái kia dung nhập thượng trung hạ trong đan điền hồng hoang sinh linh huyết nục đồng dạng, đem giao xà phong cấm tại thể nội, khi tất yếu trực tiếp từ đó rút ra lực lượng, đến ra chỉ tự thân, để cho mình nhiều một lá bài tẩy. Có lẽ là bởi vì trước đó từng có hồng hoang sinh linh huyết mạch dung nhập nục thân kinh lịch, đầu này giao xà bị phong nhập thể nội cũng không có gây nên bất luận cái gì bất lương phản ứng, Từ Trường Thanh chỉ là hơi thích ứng thân thể một cái truyền lại cảm giác khó chịu về sau, liền đã không còn bất cứ dị thường nào. Đem giao xà phong cấm đến thể nội về sau, toàn bộ không gian dưới đất đã không có đồ vật đáng giá Từ Trường Thanh vơ vét, vì để tránh cho xuất hiện lỗ hổng, Từ Trường Thanh vừa cẩn thận lại nhanh chóng đem không gian dưới đất bên trong tình huống xem xét một lần, xác nhận không có cùng loại mật thất loại hình địa phương về sau, mới nhảy xuống nước, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi. Mặc dù trước đó Từ Trường Thanh đối phương thiên địa này xuất hiện dị biến biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn tiêu tốn rất nhiều thời gian thu hết không gian dưới đất bên trong các loại vật hữu dụng, nhưng trên thực tế hắn đối dị biến xuất hiện nguyên nhân cùng tình huống cụ thể phi thường để bụng. Tại vận dụng thủy độn đi tới lối đi ra thời điểm, liền trực tiếp thi triển đẳng vân pháp, dựng lên một đoàn khí vân phi ra hẹp dài giếng sâu cửa vào, cấp tốc bay đến không trung, đem hết thể trùng quanh động tĩnh hoàn chỉnh thu vào trong mắt. Đen như mực ô vân phúc che kín toàn bộ bầu trời, vô số đạo chất chứa lực lượng khổng lồ thiểm điện sẽ rách ra từng đạo lỗ hổng, đủ để làm cho lòng người đều nhảy ra tiếng sấm không dứt bên tai, phảng phất không đem thiên địa này chấn vỡ thể không bỏ qua. Đại địa bên trên từng cây huyết khí lang yên ngút trời mà nó, rất hiển nhiên thiên địa giam cầm pháp tắc lực lượng biến mất về sau, bên trong vùng rừng rậm này không đơn giản chỉ có giao xà huyết mạch phát sinh biến hóa, cái khác sinh hoạt ở nơi này, huyết mạch đủ để đạt tới trở lại mượn các quái thú cũng phát sinh biến hóa. Thân thể biến hóa mang đến thống khổ dày vò lấy nơi này quái thú, bọn chúng toàn cũng nhịn không được phát ra thê lương gầm rú, ý đồ thông qua loại phương pháp này đến đem thống khổ trên người truyền lại đến không trung. Trung quanh hết thể ánh vào Từ Trường Thanh trong mắt cảnh tượng đều phảng phất tận thế, nhưng mà những này để người khiếp sợ cảnh tượng tất cả cũng không có để Từ Trường Thanh ánh mắt dừng lại một chút, Từ Trường Thanh con mắt tại những cảnh tượng này phía trên nhanh chóng đảo qua về sau, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia bắt mắt một màn. Chỉ thấy tại đen nghịt trong mây đen ở giữa có một cái hướng lên lõm lỗ rách, từng đạo quang mang từ hang lõm bên trong bắn ra đến, cho cái này đen nhánh đại địa mang đến một tia ánh sáng, để đứng xa nhìn người cảm thấy có loại không hiểu thần thánh vật vị. Chỉ là nếu có sinh linh cho rằng quang mang kia vô hại, không có gặp nguy hiểm, quang mang phổ chiếu chỗ vô số phảng phất bị liệt diễm đốt cháy qua quái vật thi hài đủ để chứng minh bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, để người cảm thấy càng thêm kỳ quái là quang mang này chỉ đối diện có máu có thịt sinh linh, đối thực vật loại hình sinh linh lại không có nửa điểm tổn thương. Quang mang này bản thân liền đã hiển đến vô cùng bắt mắt, nhưng so sánh với kia hang lõm bên trong cảnh tượng, quang mang này sẽ rất khó hấp dẫn người chú ý. Chỉ thấy tại kia hang lõm bên trong, quang mang chỗ đầu nguồn, một tòa bảy biện ra lăng hình cự đại thành trì lơ lửng giữa không trung, ở xung quanh thải hà giống như giải lụa vầng sáng vờn quanh thoáng hiện, để nó nhìn qua càng lộ vẻ thần bí. Từ Trường Thanh tại phát hiện tòa này phù không thành hồ tồn tại một khắc này, liền lập tức toàn lực thi triển đại quang minh thần mục, nghĩ muốn nhìn thấu cái này thành trì tình huống, nhưng hắn phát hiện thị lực của hắn đừng nói đem kia thành trì nhìn cẩn thận, liền xem như nghĩ muốn xuyên thủng kia từng đạo quang mang ngăn trở, đều phi thường khó khăn. Tại dùng đại quang minh thần mục nếm thử sau khi thất bại, Từ Trường Thanh lại vận dụng đã không có thiên địa pháp tắc giam cầm thần niệm hướng bên kia dò xét qua đi. So sánh với đại quang minh thần mục đến, thần niệm lực lượng hiển nhiên như là những cây cối kia thảm thực vật đồng dạng không bị những tia sáng này chỗ bài xích, hắn thần niệm dễ như trở bàn tay dò xét đến nội bộ, đồng thời đem dò xét kết quả rất nhanh phản hồi đến trong đầu của hắn. Không gian pháp tắc. Từ Trường Thanh trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc biểu lộ, đồng thời nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Từ Trường Thanh chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn từ kia phá vỡ mây đen quang mang bên trong không đơn giản cảm thấy là tinh thuần nhất lựa linh khí, còn cảm ứng được không gian lớn đạo pháp tắc lực lượng khí tức. Mà lại từ này khí tức tinh thuần trình độ đến nói, vận dụng cái này đại đạo chi lực đối tượng vô luận là người hay là vật đều ẩn chứa không gian lớn đạo pháp tắc một tia chân ý. Khi Từ Trường Thanh thần niệm tiếp xúc đến kia lăng hình phù không thành hồ lúc, liền có thể tùy tiện phát hiện kia thành trì cũng không ở trên thế giới này, hiện tại hắn bản thân nhìn thấy thành trì chẳng qua là chân chính thành trì xuyên thấu vô số không gian bình chướng đem ánh sáng ảnh chiếu ở đây. Tại trước đó, Từ Trường Thanh liền từ cảm giác Diệp Lâm Na đám người phương vị lúc, thông qua thần niệm dò xét đến thế giới này, nhưng thật ra là một cái vô số ngang nhau thiên địa điệp ra mà thành thế giới. Hiện tại cái này lăng hình phù không thành hồ trạng thái phi thường kỳ diệu đến liền ngay cả đối với thiên địa không gian lớn đạo pháp tắc có nhất định nắm giữ Từ Trường Thanh cũng vô pháp minh xác nói ra nó trạng thái, hắn vẹn vẹn chỉ là biết cái này thành trì đồng thời vượt qua vô số thiên địa, đã ở đây cấu thành thế giới này vô số trong thiên địa, lại tại những thiên địa này bên ngoài. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào minh xác nói ra cái này thành trì tình cảnh trạng thái, nhưng loại này kỳ diệu tình trạng lại làm cho hắn cơ hồ 100% có thể khẳng định tòa thành trì này ngay tại lúc này thân ở thế giới hạch tâm chỗ, cũng là trưởng khống thiên địa này trung tâm. Từ tình huống hiện tại đến xem, hiện nhưng đã có người xâm nhập đến cái này thành trì bên trong, gây nên thành trì bản thân cấm pháp phản ứng. Mà lại từ phản ứng này chi lớn đến xem, kẻ xông vào cũng đã xâm nhập đến thành trì nội bộ, đồng thời tại phá vỡ thành trì cấm pháp, ý đồ trưởng khống thành trì, cho nên mới sẽ gây nên thành trì phản phệ chi lực tác động đến toàn bộ thiên địa, thậm chí liền thiên địa giam cầm siêu phàm lực lượng pháp tắc cũng bởi vậy yếu bất đến cực hạn. Đến cùng là ai? Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra từng trương khuôn mặt, bọn hắn đều thuộc về khi tiến vào thiên địa này trước đó Từ Trường Thanh tại cung điện dưới đất bên trong nhìn thấy qua mỗi người, hắn hoài nghi xâm nhập cái này lăng hình thành trì người liền ở trong đó. Từ nhìn thấy cái này lăng hình thành trì, đánh giá ra xảy ra chuyện gì một khắc này, Từ Trường Thanh liền đem là có người trong lúc vô tình xâm nhập thiên địa này trung tâm lăng hình thành trì loại hình ý nghĩ cho vứt bỏ rơi, hắn hoàn toàn có thể khẳng định kẻ xông vào là minh xác biết cái này thành trì vị trí, tiến vào phương pháp, cùng như thế nào phá mở thành trì cấm chế chờ một chút sự tình, hết thảy đều đến có chuẩn bị, mà người kia liền lần này tiến vào mê cung này thế giới người trong. Chỉ là, Từ Trường Thanh trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện trong trí nhớ mình những người kia tất cả cũng không có nhưng có thể làm đến chuyện này. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2933, nhân tộc nơi phát ra, thượng. Là ngươi, đều là lỗi của ngươi. Ngươi đáng chết. Ngay tại Từ Trường Thanh phỏng đoán đến cùng là ai xâm nhập bên trong thế giới này trụ cột phụ không thành lúc, đột nhiên một tiếng mang theo rất trọng địa phương khẩu âm tiếng ý gầm thét từ phía sau hắn vang lên, nương theo mà đến còn có một cỗ cường đại lực lượng xung kích tạo thành kinh phong. Đột nhiên xuất hiện tập kích để Từ Trường Thanh thần sắc một chút sửng sốt một chút, nhưng thân thể của hắn động tác lại một điểm không chần chờ, ngay cả đầu cũng chưa có trở về, liền vung cánh tay hướng về sau đánh ra một cái roi tay, trên tay lực lượng mạnh mẽ khiến cho nguyên bản ma sát không khí hình thành rút roi tiếng vang tăng lên tới lôi minh trình độ, để nó uy thế càng thêm mãnh liệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Trường Thanh roi tay cùng đánh tới năm đấm đánh vào nhau, cường đại kinh lực trực tiếp đem không khí chung quanh đánh tan, hình thành một cỗ cùng loại sóng xung kích hiện tượng. Từ Trường Thanh mặc dù là vội vàng đối địch, nhưng lực lượng lại phi thường cường đại, đối mặt xung kích rõ ràng là lơ lửng giữa không trung thân thể lại tựa như cắm rễ đại địa đồng dạng nguy nga bất động, mà người đánh lén kia ngược lại bị Từ Trường Thanh roi trong tay ẩn tàng ám kình cho rút bay ra ngoài, nằm đấm xương cốt cũng bị ám kình cho chấn vỡ, nhìn qua thương thế mười phần nghiêm trọng. Ngươi là ai? Tại sao phải đánh lén ta? Từ Trường Thanh lúc này mới quay người nhìn về phía người đánh lén kia, đồng thời cũng tại làm tập kích người thân phận cảm thấy nghi hoặc. Trước mắt người đánh lén này tựa như ác quỷ mọc ra một bộ mặt xanh lanh vàng khuôn mặt, tóc trên đầu cũng tất cả đều được quăng, đồng thời mọc đầy một chút bọc mủ, nước mủ từ bọc mủ bên trong chảy ra, rất nhanh bay hơi thành lục sắc khí thể, chiếm cứ lên đỉnh đầu. Gần cao 3 mét thân thể khổng lồ bên trên mọc đầy tựa như thép như sắt thép cứng rắn cơ bắp, trừ chỗ ngực dài một tầng lần phiến bên ngoài, những bộ vị khác tất cả đều bị xóa tung lục mao nơi bao bọc, cái này cũng khiến cho nó hình thể nhìn qua càng lộ vẻ to lớn. Mặt khác, này quái tứ chi cũng là 4 đầu tay vượn đồng dạng thú chảo, xương cốt từ đầu ngón tay rũ ra, hình thành lưỡi dao hình, đồng thời tại kỳ nhận miệng cùng mũi nhọn tản mát ra một tia hào quang màu xanh đen, để người có thể cảm giác được tích chứa trong đó nguy hiểm độc vật. Là ngươi hại ta biến thành dạng này, là ngươi. Người đánh lén này dùng cực độ cừu hận ánh mắt trừng mắt Từ Trường Thanh. hận không thể lập tức liền đem Từ Trường Thanh xé thành mảnh nhỏ, nhưng vừa rồi Từ Trường Thanh lực lượng cùng trên tay thương thế hiển nhiên cũng làm cho nó cảm thấy chấn kinh cùng e ngại, cho nên chỉ có thể giống như là bại khuyển hướng về phía Từ Trường Thanh phát ra từng tiếng gầm thét. "Ta hại ngươi dạng này?" Từ Trường Thanh ngẩn người, trên dưới quan sát một chút đối phương, trên mặt cũng rất nhanh lộ ra vẻ chợt hiểu, bởi vì hắn đã từ nó trên thân tán toái thành vài trạng quần áo nhận ra thân phận của đối phương, đồng thời mang theo kinh ngạc hỏi: "Cha Nhị Tư tiên sinh, ngươi là cha Nhị Tư Bố Lãng tiên sinh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi?" Cái quái vật này chính là trước kia bị Từ Trường Thanh an toán, coi như đá dò đường chiếu sáng sẽ mục sư cha Nhị Tư Bố Lãng, chỉ là trước kia hay là văn nhã mục sư hình tượng hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành như bây giờ một bộ không phải người không phải thú, như quái như quỷ bộ dáng. Là ngươi hại ta biến thành dạng này, là ngươi." Cha Nhị Tư Bố Lãng mặc dù bởi vì thân thể phát sinh biến hóa, để hắn có được siêu phàm lực lượng cũng có thể tự do phi hành thần thông, nhưng nó thần trí cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng, mà lại là ảnh hưởng xấu. Hắn hiện tại rất khó như là thường nhân đồng dạng suy nghĩ sự vật, huyết mạch trở lại thuê ẩn chứa thú tính đem đầu óc chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, duy nhất có thể làm cho hắn bảo trì tương đối thanh tỉnh sự tỉnh chính là đối Từ Trường Thanh cừu hận, loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận cũng là hắn hiện tại có thể giữ lại một tia nhân tính nguyên nhân chủ yếu. Thấy không cách nào từ đối phương trong miệng hỏi ra bất kỳ vật gì, Từ Trường Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy thân hình hắn chấn động, nháy mắt từ cha Nhị Tư trước mắt biến mất, đồng thời xuất hiện tại cha Nhị Tư phía sau, đưa tay hướng nó cái cổ chém tới, nhìn như phổ thông công kích lại cho người ta một loại có thể đem đại địa bổ ra uy thế. Đối mặt Từ Trường Thanh công kích, cha Nhị Tư căn bản ngay cả năng lực ngăn cản đều không có, liền trực tiếp bị Từ Trường Thanh cổ tay chặt chém vào trên cổ, một cỗ lực lượng nháy mắt từ vết thương truyền lại đến trên người hắn, chấn động hắn nguyên bản liền ngơ ngơ ngác ngác thần hồn, để hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Mất đi thần trí thúc đẩy, vờn quanh tại quanh người hắn, trợ giúp hắn bay đến không trung huyết mạch chi lực cũng nháy mắt biến mất, thân thể của hắn tựa như là một khối nặng nghề vô cùng thiên thạch đồng dạng từ không trung cấp tốc rơi xuống, trong chớp mắt liền nện trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Từ Trường Thanh tại đem cha Nhị Tư đánh ngất đi về sau, cũng không để ý tới cha Nhị Tư tình huống hiện tại, mà là lơ lửng giữa không trung, nhíu mày, một mặt vẻ trầm tư, hiển nhiên hắn là đối với mình vừa rồi biểu hiện cũng không hài lòng, ngay tại cha tìm nguyên nhân. Vừa rồi vô luận là cha Nhị Tư đánh lén lúc hắn thẳng đến cuối cùng mới có phát giác, vẫn là hắn vừa rồi đánh ngất xỉu cha Nhị Tư kia một cái cổ tay chặt có chút dùng sức quá mạnh, đối với quen thuộc đem thân thể mình hết thảy ở vào tuyệt đối trong khống chế Từ Trường Thanh mà nói đều không là một chuyện tốt, điều này đại biểu hắn khống chế đối với thân thể đã yếu bất đến không thể chịu đựng tình trạng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân đều là hồng hoang sinh linh huyết nục dung nhập tự thân tạo thành, mà lại hắn ngay từ đầu liền phi thường rõ ràng điểm này, nhưng hắn y nguyên vẫn là đối loại này ảnh hưởng xấu có chút đánh giá thấp. Mặc dù hồng hoang sinh linh huyết nục dung hợp mang đến cho hắn một chút ngoài định mức lực lượng cường đại cùng thần thông, nhưng cũng suy yếu nhục thể của hắn ngũ giác, đối nhục thân lực lượng khống chế cũng có chút thất thường. Bây giờ đối phó cả người bên trên xuất hiện huyết mạch trở lại thuê hiện tượng dị năng giả cũng là không lại bởi vì trên người hắn vấn đề xuất hiện cái gì sai lầm, dù sao cả hai lực lượng lớn tiểu quá mức cách xa, chỉ khi nào gặp phải địch thủ là cùng hắn hiện tại nhục thân lực lượng không kém nhiều cường giả, như vậy bất luận cái gì một tia sai lầm đều sẽ khiến tai họa ngập đầu. Xem ra quen thuộc mới lực lượng của thân thể tăng lên muốn sớm xếp vào nhật trình. Từ Trường Thanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau, trong đầu lập tức có trọn vẹn quen thuộc nhục thân lực lượng tăng lên phương pháp huấn luyện. Từ Trường Thanh tạm thời thu lại tâm, từ khả năng không bên trong rơi xuống, đi tới cha Nhị Tư bên cạnh, cũng không đoái hoài tới đối phương trên đỉnh đầu không ngừng toát ra buồn nôn nước mủ cùng chiếm cứ trên đó khí độc, đưa tay đặt tại trán của đối phương huyệt bách hội bên trên, đánh vào một đạo pháp lực, cha nhìn thân thể đối phương tình huống, đồng thời cũng vận dụng thần niệm thi triển siêu hồn pháp, lục soát nó thần hồn ký ức. So sánh với chỉ có thể dùng huyết khí chi lực xem xét tình huống thân thể đến, hiện tại vận dụng pháp lực cùng thần niệm khiến cho sự tình đơn giản không ít, mà lại đạt được phản hồi tin tức cũng phi thường kỹ càng, bất quá số phút Từ Trường Thanh liền đã biết rõ ràng cha Nhị Tư Bố Lãng trên thân phát sinh sự tình. Cha Nhị Tư Bố Lãng đích xác không may cực độ, gặp Từ Trường Thanh, dù là bản thân hắn tiếp cận Từ Trường Thanh cũng đồng dạng là không có hảo ý, nhưng hắn lại không nghĩ tới Từ Trường Thanh năng lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, còn không đợi hắn động thủ, liền đã bị ám được rồi. Như Từ Trường Thanh từ kia tháp cao đỉnh nhìn thấy vết tích suy đoán đồng dạng, cha Nhị Tư tại bị Từ Trường Thanh ám toán đưa đến nơi đây khi đá dò đường về sau, vừa mới bị truyền tống đến nơi đây, không đợi hắn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, liền lập tức bị nghỉ lại tại đỉnh tháp cái chủng loại kia rắn lưng cho công kích, đồng thời ngay cả huyết mạch của mình chi lực đều chưa kịp thi triển, liền bị độc choáng trên mặt đất. Mặc dù hắn bị độc choáng, nhưng thần trí lại như cũ bảo trì thanh tỉnh, có thể cảm thấy được phía ngoài hết thảy. Con rắn kia ưng đem hắn đưa đến xảo huyệt, cũng không có lập tức ăn hắn, mà là phong tồn tại một cái rét lạnh trong huyệt động, xem bộ dáng là chuẩn bị đem hắn coi như chứa giấu thức ăn. Về sau, hắn một mực bị vây ở nơi đó, thẳng đến trước đây không lâu hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể huyết dịch đang thiêu đốt sôi trào lên, sau đó thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, lực lượng biến phải vô cùng cường đại, trợ giúp hắn từ trong khốn cảnh giải thoát ra, đồng thời giết trong xảo huyệt những cái kia rắn ưng. Xông ra xảo huyệt sau liền lập tức nhìn thấy không trung đứng thẳng Từ Trường Thanh, bản năng cừu hận thúc đẩy hắn làm ra công kích động tác. Thật là không may. Từ Trường Thanh đem pháp lực thu hồi, đứng dậy, không mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn một chút hôn mê cha Nhị Tư, cùng nó ngược lại là biểu lộ ra khá là trào phúng. Cha Nhị Tư huyết mạch phát sinh trở lại thuê hiện tượng hoàn toàn là bởi vì thiên địa này đối siêu phàm chi lực phong cấm biến mất bố trí, hắn tình huống cùng giao xà cùng mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong chỗ sinh sôi những quái vật kia tình huống đều là giống nhau. Chỉ là hắn không may một chút, huyết mạch trở lại thuê sinh ra thời điểm thần trí của hắn không cách nào khống chế thân huyết mạch trong cơ thể chi lực, khiến cho trở lại thuê hiện tượng phát triển bảy biện ra vô tự hình, cuối cùng biến thành hiện tại bộ này quái vật bộ dáng. Càng thêm xui xẻo là lúc ấy trong cơ thể hắn bị kia rắn lưng tiêm vào nọc độc, huyết mạch trở lại mượn biến hóa sinh ra lúc, nọc độc cũng chạy vào đến trong huyết mạch của hắn, không đơn giản để hắn sinh ra như thế một đầu nhọc độc, còn đối đầu góc của hắn cùng thần hồn tạo thành không cách nào chữa trị phá hư, khiến đến thần trí của hắn thoái hóa yếu bất đến cực hạn. Tại Từ Trường Thanh đối trước mắt cái này cha nhị tư mất đi hứng thú, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên có đứng vững bước chân, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, một mặt ngờ vực vô căn cứ ngồi xổm người xuống một lần nữa hướng cha nhị tư trên thân rót vào pháp lực, xem xét nó huyết mạch tình huống, khi hắn ở đây xác nhận hoàn tất về sau, mới trên mặt kinh nghi đứng lên, thật dài nhổ một ngụm trọc khí, từ lời nói, hẳn là người thế tục ở giữa nhân loại là nguồn gốc từ này. Từ Trường Thanh sở dĩ lại đột nhiên có cử động này, là hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa lúc cha nhị tư người dị năng giả này huyết mạch trở lại thuê hiện tượng, cùng nơi đây bọn quái vật huyết mạch sôi trào dấu hiệu rất tương tự, từ xuất hiện thời gian đến xem, tuyệt đối không phải trùng hợp. Vừa rồi trong lòng sinh nghi Từ Trường Thanh lại kiểm tra một hồi, chỉ bất quá lần này xem xét hắn càng thêm tử nhỏ một chút, đồng thời hắn một vừa tra xét huyết mạch tình huống, còn một bên hồi ức mật thất bia đá chỗ ghi lại những cái kia tạo vật thí nghiệm ghi chép, mà kết quả như hắn hoài nghi như thế, tại cha nhị tư huyết mạch bên trong xác thực gần tàng hậu thiên tạo vật vết tích. Chỉ là bởi vì huyết mạch truyền thừa hỗn tạp, biến thiên trở một chút duyên cớ, khiến cho những này vết tích rất không rõ ràng, nếu như không phải cha nhị tư trên thân huyết mạch xuất hiện phi thường triệt để trở lại thuê dấu hiệu, hắn cũng vô pháp tìm ra như thế nhỏ xíu vết tích. Bởi vì đầu mối hữu dụng quá ít, hắn cũng vô pháp từ những đầu mối này bên trong tìm ra hậu thiên tạo vật thủ pháp có phải là cùng trên tấm bia đá ghi lại nhất trí. Cho dù vẫn tồn tại đại lượng điểm đáng ngờ, nhưng có một chút lại cơ hồ có thể khẳng định, người thế tục ở giữa nhân loại hẳn là tất cả đều là thượng cổ tiên tiên thần chi thông qua một ít thủ pháp sáng tạo hậu thiên tạo vật. Chỉ là loại hành vi này đến cùng là cố ý mà vì, hay là vô tình sản phẩm, liền không được biết. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2934, nhân tộc nơi phát ra, trùng. Từ Trường Thanh trước đó khi nhìn đến bia đá kia bên trong tạo vật ghi chép lúc, ẩn ẩn liền đối người thế tục tộc xuất xứ có chút suy đoán, hiện tại nhìn thấy cha nhị tư trên thân huyết mạch chỗ sinh ra biến hóa sau khi, hắn chí ít khẳng định một điểm, những người khác tộc không nói, nhân tộc bên trong có được huyết mạch chi lực dị năng giả khẳng định cùng nơi đây có quan hệ. Ừm. Pháp lực của ta bị kích phát, Victor bọn hắn xem ra cũng sẽ ra chuyện. Từ Trường Thanh cân nhắc một bước nên làm cái gì thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được mình lưu tại Diệp Lâm Na bọn người trên thân pháp lực bị xúc động. Kia một tia pháp lực cũng không hoàn toàn giống Từ Trường Thanh nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là cùng loại máy bộ đàm đồng dạng để bọn hắn có thể tại mê cung này thế giới bên trong giữ liên lạc, kỳ thật tác dụng trọng yếu hơn là tại ba người bọn họ gặp được thời điểm nguy hiểm có thể kích phát ra đến bảo trụ tính mạng của bọn hắn, mà bây giờ ba trên thân người pháp lực cơ hồ là đồng thời kích phát ra đến, hơn nữa còn là toàn bộ kích phát, nhưng thấy ba người bọn họ hẳn là gặp chân chính đại nguy cơ. Mặc dù bây giờ cái này nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy bên trong khẳng định còn có cùng loại dùng để tiến hành tạo vật thí nghiệm cổ đại di tích, Từ Trường Thanh nếu là lưu lại, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều đầu mối hữu dụng, giúp hắn giải khai thượng cổ tiên tiên thần chi mưu đồ, nhưng nếu như bởi vậy bỏ qua Victor bọn hắn mấy cái này đã bồi dưỡng thủ hạ, mặc cho bọn hắn tại trong nguy hiểm bỏ mình, nhưng cũng không phù hợp lý niệm của hắn. Từ Trường Thanh hơi do dự một chút, liền rất nhanh làm ra rời đi nơi này, đến liền Victor chờ tay ra quyết định. Dù nhưng đã quyết định rời đi, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không định liền từ bỏ như vậy nơi này, hắn ngồi xổm ở cha nhị tư bên người, trực tiếp thi triển cấm phạt đạo ấn, đem nó đánh vào đến cha nhị tư thể nội, ở trên người hắn lưu lại một cái ân ký. Cha nhị tư bố lãng hiện tại bộ này quái vật bộ dáng đã chú định hắn không có khả năng lại rời đi nơi này, dù là cha nhị tư hiện tại bảo trì thanh tỉnh cùng trí tuệ, cũng hắn mình tuyệt đối sẽ không muốn trở lại người thế tục ở giữa, bởi vì hắn biết rõ, hắn bộ dáng này trở về, kết quả duy nhất liền là trở thành trên bàn giải phẫu giải đảo đối tượng, dù là hắn quá khứ thân phận lại thế nào hiển hách. Từ Trường Thanh tại cha nhị tư bố lãng trên thân lưu lại một cái cấm phạt đạo ấn, cũng không phải là muốn khống chế hắn, chỉ là muốn lưu lại một đạo ấn ký, thuận tiện hắn về sau thi triển không gian tuấn di pháp môn một lần nữa về tới đây. Chỉ là hắn không cách nào khẳng định cái này đã phát sinh dị biến tiên địa pháp tắc tại về sau sẽ hay không khôi phục, nhưng hắn lại rất rõ ràng một khi kia cố đối pháp lực, thần lực có cực mạnh cấm chế tác dụng thiên địa pháp tắc một khi khôi phục pháp lực ấn ký chỉ sợ cũng phải bị cấm chế, chỉ có cấm pháp đạo ấn dạng này ẩn chứa tam giới lớn nói lực lượng pháp tắc đạo ấn mới có thể không bị hạn chế. Mặt khác, trừ có thể sẽ khôi phục thiên địa pháp tắc bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng còn có cái khác suy tính. Mặc dù cha nhĩ tư bố lãng trải qua huyết mạch biến dị về sau đã kinh biến đến mức phi thường cường đại, nhưng so sánh với mảnh này rừng rậm nguyên thủy thiên địa bên trong sinh tồn những quái thú kia, hắn lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ mạnh, một khi hắn không may cực độ, tại về sau nào đó thời gian bên trong chết tại cái nào đó quái thú trên tay, trong cơ thể hắn cấm phạt đạo ấn cũng sẽ không như vậy tiêu tán, mà là sẽ chuyển rời đến tên kia giết chết hắn quái thú trên thân, vĩnh viễn tổn. Tại, vĩnh viễn cho Từ Trường Thanh lưu lại một cái dịch chuyển không gian tọa độ. Tại chôn xuống cấm phạt đạo ấn về sau, Từ Trường Thanh lần nữa cảm ứng được Diệp Lâm Na bọn người bên kia sự tình tựa hồ càng thêm khẩn cấp, mình kích phát ra đến pháp lực đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao. Thế là hắn không còn nhiều chuyện, trực tiếp thi triển không gian thuấn di pháp lực, tiện tay vung lên, ở bên cạnh phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, cất bước đi vào trong đó, từ cái này rừng rậm nguyên thủy biến mất. Mặc dù, nhìn qua Từ Trường Thanh chỉ là phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, nhưng bởi vì cái này thiên địa không gian điệp ra trạng thái, khiến cho đạo này lượng giới vết rách trọn vẹn xuyên qua mấy chục cái thiên địa không gian bình chướng. Tại ngoại giới vẫn không cảm giác được phải, khi Từ Trường Thanh đi vào vết rách từ mấy chục cái thiên địa không gian bình chướng ghé qua mà qua thời điểm, trong đó chỗ cảm thụ đến lực cản để hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, may mà thân thể của hắn bởi vì hồng hoang sinh linh huyết đục dung hợp nguyên cớ, cường tráng rất nhiều lần, không so với bình thường phản hư nhân tiên tri cảnh thể tu kém bao nhiêu, mới không có làm hắn tại loại này cường đại không gian áp lực dưới thụ thương. Chỉ bất quá, trung quanh áp lực y nguyên để Từ Trường Thanh rất cảm thấy phí sức, thẳng đến ghé qua đến vết rách một bên khác mục đích, thân sức ép lên vì không còn một ngống, hắn mới hơi thả lỏng một chút. Nhưng là, lần này buông lỏng cũng không có kéo dài bao lâu, trước mắt loạn cục liền đã để Từ Trường Thanh không thể không tạm thời quên vừa rồi không gian áp lực tạo thành bất lương phản ứng, chuyên tâm cục diện trước mắt. chỉ gặp hiện tại phiến thiên địa này cùng trước đó chỗ thiên địa cơ hồ là giống nhau như lúc, cũng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, chỉ là nơi này thực vật cùng bên kia so sánh, muốn bình thường được nhiều, tuyệt đại bộ phận đều có thể ở thế tục nhân gian tìm được, tỉ như đỏ sam, cây tùng vân vân. Trừ thực vật bên ngoài, trung quanh thiên địa lực lượng cũng cùng người thế tục ở giữa phi thường tướng, khác biệt duy nhất chính là nơi này thiếu người thế tục ở giữa những cái kia hồng trần trọc khí, nhiều hơn mấy phần thiên địa linh khí. Mặc dù nơi này cùng người thế tục ở giữa tương tự như vậy, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ có thể khi tiến vào thiên địa này một khắc này, biết nơi này cùng người thế tục ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hình thành thiên địa này thiên đạo pháp tắc không có loại kia đại đạo khí tức, ngược lại có quá nhiều nhân công tân trang vết tích, rất hiển nhiên nơi này là một cái thiên địa đại năng căn cứ người thế tục ở giữa sáng tạo thiên địa. Liên như là một thế giới khác rừng rậm nguyên thủy bên trong hữu dụng đại lượng sinh linh sinh sôi nghỉ lại đồng dạng, thiên địa này rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng ở lại đại lượng sinh linh, mà lại những sinh linh này so sánh với một thế giới khác quái vật đến, càng thêm giống người một chút, chẳng những mọc ra tứ chi, còn dùng hai chân đi đường, thậm chí có không ít sinh linh đều dài lấy một khuôn mặt người. Nhưng trừ hình thể loại người bên ngoài, bọn hắn địa phương khác lại không có một chút nhân dạng, không đơn giản trên thân mọc ra các loại lân thiến, liền ngay cả đầu lâu cũng không chỉ một, có chút sinh linh thậm chí dài cái đầu sọ, nhìn qua hiển đến vô cùng quái dị. Nghĩ lại tại thiên địa này, loại người sinh linh hẳn là ủng có trí khôn nhất định, bởi vì Từ Trường Thanh vừa mới quét nhìn chung quanh về sau, phát hiện trong rừng rậm có không ít dùng nhánh cây dựng nguyên thủy phòng ốc, mà lại những này phòng ốc còn không phải đơn độc tồn tại, là từng mảnh tụ tập nhét chung một chỗ. Có thể từ đây nhìn ra những này loại người sinh linh đã phát triển ra cùng loại nguyên thủy bộ lạc loại hình văn minh, mà lại những này loại người sinh linh cũng có thể khống chế thu tính, có khả năng phát triển ra ngôn ngữ, có thể tương hỗ câu thông. Nhưng mà hiện tại loại này nguyên thủy bộ lạc bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, chém giết cùng chiến hỏa tràn ngập vốn hẳn nên bình tĩnh rừng rậm nguyên thủy, vô số loại người sinh linh bị thể nội dị biến huyết mạch ảnh hưởng, nguyên thủy thú tính ăn mòn nội tâm của bọn hắn, khu khiến cho bọn hắn điên cuồng công kích hết thể chung quanh vật sống. Bọn hắn không đơn giản công kích lẫn nhau đồng loại, liền ngay cả những cái kia trong lúc vô tình xâm nhập nơi này kẻ ngoại lai cũng là bọn hắn công kích đối tượng. Giờ phút này, bị những này điên cuồng loại người sinh linh khốn người ở cũng không chỉ có Victor, Diệp Lâm Na cùng Vạ Sĩ Lì ba người, nơi này còn có mười mấy tên do Thái tổ chức dưới trướng bộ đội bí mật cùng mấy tên trong lúc vô tình tiến vào giới này dị năng giả. Bởi vì trước đó chuẩn bị đầy đủ duyên cớ, những cái kia người do Thái bộ đội bí mật đều mang theo đại lượng đạn dược, những người thế tục này ở giữa thuốc nổ vũ khí dùng tới đối phó Từ Trường Thanh trước đó tiến vào bên trong thế giới kia quái vật có lẽ không có hiệu quả gì, nhưng dùng tới đối phó những lực lượng này so đấu người bình thường mạnh một điểm nhiều mặt người hiển nhiên phi thường phù hợp. Lại thêm, bọn hắn chú đóng ở địa phương là một cái tế đàn bộ dáng chữ vàng hình tháp cao, trung quanh chỉ có 4 con đường hướng phía dưới bậc thang, khi những cái kia người do Thái bộ đội bí mật dùng trung quanh đá vụn phủ kín ở bậc thang đỉnh đường, xây thành công sự phòng ngự về sau, phòng ngự liền trở nên đơn giản nhẹ nhõm không ít, súng trong tay chỉ cần đối trên bậc thang kẻ xông vào bắn phá, liền có thể tùy tiện giải quyết hết những cái kia kẻ xông vào. Chi này người do Thái bộ đội bí mật ngay tại A Bá kéo hi hữu chỉ huy hạ, đem một như thủy triều đánh tới loại người sinh linh cho đánh lui xuống đi, đồng thời thỉnh thoảng dành thời gian hướng chính giữa tế đàn thạch ốc gọi, hỏi thăm trong phòng người khôi phục được thế nào. Tại tế đàn tầng cao nhất trong nhà đá, Victor ba người liền ở đó, ngồi ở một bên góc tường khôi phục lực lượng. Từ bọn hắn sắc mặt tái nhợt không khó coi ra bọn hắn đối huyết mạch chi lực vận dụng đã tiêu hao phải vượt qua tự thân tiếp nhận cực hạn, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm tổn thương, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó khôi phục lại, nhưng lấy tác chiến trình độ. Trong nhà đá nó hắn dị năng giả sắc mặt cũng một điểm không thể so Victor bọn hắn tốt bao nhiêu, thương thế trên người thậm chí cùng nặng, nó bên trong một cái mất đi một đôi chân, một cái khác thì mất đi một con mắt, nói tóm lại từ ngoại hình đến xem, bọn hắn tạm thời đã mất đi trở thành chi viện chiến lược khả năng. Từ cục diện bây giờ không khó đánh giá ra, nếu như Từ Trường Thanh không xuất thủ, không đơn giản Victor bọn hắn sẽ chết ở chỗ này, liền ngay cả những người khác cũng đồng dạng trốn không thoát. Thế là, Từ Trường Thanh thi triển ẩn thân pháp, tại không trung biến mất thân hình, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào tế đàn tầng cao nhất, đi tới kia gian nhà đá bên ngoài, Victor đám ba người dựa vào vách tường, đem tay đặt ở trên tường đá. "Đừng hốt hoảng, cũng đừng lộn xộn, an tĩnh tiếp nhận ta gia trì thần lực." Từ Trường Thanh trực tiếp đem pháp lực chuyển biến thành không mang bất luận cái gì đặc thù lực lượng huyết mạch chi lực, rót vào tường đối diện Victor ba trong thân thể, đồng thời kịp thời truyền âm qua, ngăn lại bọn hắn bởi vì chấn kinh chỗ sinh ra phản ứng tự nhiên, sau đó lại phân phó nói, đợi lát nữa, các ngươi dựa theo ta sai xử đi, ta sẽ vạch ra địa phương an toàn. Biết, sóng sĩ. Victor ba người nguyên bản khẩn trương, lo lắng thần sắc theo trong thai nghe tới Từ Trường Thanh truyền âm lập tức trầm tĩnh lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng gật đầu, ở trong lòng đáp lại nói. Ba người trên mặt trầm tĩnh lại sau vui sướng biểu lộ không có bất kỳ cái gì che lấp, lập tức bị chúng quanh cái khác mấy tên dị năng giả phát giác được. Bọn hắn không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được trước một khắc còn hề vài lo lắng ba người, giờ phút này giống như là biến thành người khác như trở nên nhẹ nhõm tự tin không ít. Tại những dị năng giả này bên trong, một hẳn là Tạp Ba kéo sẽ do Thái dị năng giả nhịn không được gấp giọng hỏi, "Victor tiên sinh, các ngươi có phải hay không nghĩ đến chạy khỏi nơi này biện pháp rồi?" "Không có, chúng ta cũng không biết làm sao từ cái địa phương quỷ quái này chạy đi." Victor ra vẻ thật có lỗi hình, lắc đầu. Không đám người cảm thấy thất vọng cùng người ngoài, một bên Diệp Lâm Na lại bổ sung một câu, nói, "Bất quá, chúng ta biết có một nơi hẳn là rất an toàn, những quái vật này không dám tới gần, chúng ta nếu là trốn tới đó hẳn là liền an toàn." Chưa xong con tiếp. Trong nhà có việc, xin phép nghỉ ngày 2, chủ nhật khôi phục. Thứ lỗi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2935, nhân tộc nơi phát ra, hạ. Diệp Lâm Na như thế chắc chắn, cũng không có để mọi người tại đây suy nghĩ, một là bởi vì tình huống khẩn cấp dung không được trong lòng bọn họ suy nghĩ nhiều, hai là Diệp Lâm Na bọn người so với bọn hắn sớm tới đây, mà lại gặp được tập kích thời điểm, cũng là Diệp Lâm Na ba người bọn họ tìm được cái này cổ đại di tích văn minh bố phòng, mới khiến cho mọi người có thể sinh tồn. Tại hiện tại loại này sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, không có người sẽ hoài nghi Diệp Lâm Na chờ trong lòng. Người có ý khác. Tại Victor ba người cho ra một đầu, cũng là duy nhất đầu thứ nhất đường ra về sau, mọi người rất nhanh làm ra quyết định, đồng thời cũng chế định ra rút lui phương án, cùng A3 kéo Hi Hữu làm một cái ngắn gọn câu thông về sau, liền bắt đầu dựa theo phương án hướng di tích một bên rút lui chuyển di. Rút lui quá trình ngay từ đầu liền rất không thuận lợi, mặc dù A3 kéo Hi Hữu xuất lĩnh người do Thái bộ đội bí mật năng lực siêu quần bạt tụy, vũ khí đạn dược chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ, nhưng đối mặt giống như tên điên nhiều mặt người hung hãn không sợ chết điền cuồng truy kích, rút lui phòng tuyến dễ như trở bàn tay liền bị xông mở một đạo lỗ hổng, bốn tên người do Thái chiến sĩ cùng một thụ thương nghiêm trọng, lực lượng còn không có khôi phục dị năng giả bị cuốn vào đến nhiều mặt. Người trong bệ người, một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên liền biến mất. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy may mắn chính là khi bọn hắn coi là rút lui thất bại liền muốn mệnh tăng ở đây thời điểm, Diệp Lâm Na lực lượng đã khôi phục được không sai biệt lắm, từ nàng khống chế, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng thực vật, hình thành bình chứng, đem nhiều mặt đại quân người cho phủ kín, từng tầng ngăn trở nhiều mặt người đẩy tới, kéo ra cả hai khoảng cách. Mặc dù về sau, còn có một số cường đại hơn rất nhiều thủ lĩnh có thể vượt qua đại lượng bụi gai thực vật chỗ cấu trúc bình chứng, vọt tới một đoàn người trước mặt, nhưng những này giải giáp công kích đã không còn cấu thành uy hiếp, cơ hồ không cần Victor bọn người xuất thủ, những cái kia người do Thái chiến sĩ cũng đã đem những người đuổi giết này cho đánh chết. Loại này đuổi trốn cục diện tiếp tục gần hơn một giờ, thẳng đến một đoàn người đi tới Diệp Lâm Na bọn người nói tới chỗ an toàn mới kết thúc. Lúc này trừ số ít mấy cái lấy thể lực tăng trưởng dị năng giả còn bảo lưu lấy tương đối lớn thể lực bên ngoài, người còn lại đã tại cái này vô cùng khẩn trương thu hồi quá trình bên trong sức cùng lực kiệt, từng cái không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Cùng ở đây cái khác dị năng giả có chỗ khác biệt, Lộ Đức Duy Hy là một cái thuần học giả hình dị năng giả, hắn mặc dù trải qua một chút chiến đấu huấn luyện, nhưng xưa nay đều không phải lấy chiến đấu am hiểu. Hắn chỗ tổ chức bí mật cũng là một cái một phát đảo, bảo hộ nhân loại di tích văn minh tổ chức, Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức cũng là tại đề nghị của bọn hắn hạ thành lập. Lần này hắn sở dĩ tham dự lần này phát xít bảo tàng tầm bảo chi hành cũng là nhận Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức ủy thác, bởi vì tại phát xít bảo tàng bên trong có đại lượng chân quý văn vật, giáo khoa văn tổ chức lo lắng người do Thái tổ chức tại xử lý những này văn vật thời điểm sẽ có không thỏa đáng cử chỉ, cho nên để hắn chỗ tổ chức bí mật phái người tham gia việc này, lấy làm giám thị cùng chế ước. Tại tham dự hành động lần này trước đó, Lộ Đức Duy Hy chỗ tổ chức cũng thu thập được đầy đủ tư liệu, biết lần này cần tiến về địa phương là tiếng tăm lừng lây gạo nặc tư mê cung, cho nên bọn hắn liền phái tại trong tổ chức đối cổ văn minh nghiên cứu có cực sâu tạo nghệ Lộ Đức Duy Hy tham dự việc này. Đồng thời bọn hắn còn cùng mặt khác hai cái quan hệ hữu hảo tổ chức bí mật liên hợp lại, tạo thành một cái lâm thời liên hợp tiểu tổ. Lộ Đức Duy Hy tại trong tiểu tổ nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách phá giải cổ văn minh tin tức, hai người khác thì phụ trách bảo hộ hắn. Nhưng mà sự tình ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề, đầu tiên là tiến vào thế giới này người tất cả đều bị phân tán đến khác biệt địa phương, Lộ Đức Duy Hy mất đi cơ bản nhất bảo hộ. Hắn duy nhất có thể dùng đến vũ khí, chỉ có một cây súng lục cùng nhóm vũ khí. Tiếp theo Lộ Đức Duy Hy rất nhanh phát hiện mình vị trí căn bản cũng không phải là cái gì gạo nặc nhã nhặn minh gì chỉ, càng không phải là cái gì cổ Hy Lạp, cổ Ai Cập văn minh. Loại này văn minh theo văn chữ nhìn lại là một loại chưa từng thấy qua văn minh. Cái văn minh này xuất hiện thời gian thậm chí khả năng tại nhân loại xuất hiện trước kia. Nói cách khác cái văn minh này là một cái sử tiền văn minh. Mặc dù tại lúc ấy phát hiện mình thân ở một cái sử tiền văn minh gì chỉ bên trong, Lộ Đức Duy Hy nội tâm hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, nhưng sau đó gặp phải quái vật tập kích cùng tiếp tục không ngừng cầu sinh đào vong, để hắn hưng phấn trong lòng đã không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí ở trong lòng không chỉ một lần chú mắng năng lực của mình, học thức của mình cùng sai khiến hắn tham dự việc này tổ chức. May mắn, vận khí của hắn rất không tệ, tổng là có thể gặp dự hóa lành, trốn qua lần lựa sinh mệnh chi hiểm, thẳng đến gặp người do Thái tổ chức phái ra người loại kia tiếp tục nhiều ngày tâm tình khẩn trương mới lấy trầm tĩnh lại. Tại cùng người do Thái tổ chức gặp nhau về sau, không đến nửa giờ an toàn thời gian, Lộ Đức Duy Hy thông qua cùng những này người do Thái, cùng lần lượt gặp phải cái khác tổ chức bí mật thành viên trò chuyện, hiểu rõ đến một chút đối với hắn đến chỗ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngay từ đầu, Lộ Đức Duy Hy liền thẳng đến tiến vào cánh cửa ánh sáng kia người đều bị phân tán đến khác biệt địa điểm, chỉ là cho tới bây giờ hắn mới ẩn ẩn ý thức được cái kia cái gọi là địa điểm cũng không phải là trong đầu hắn chỗ nghĩ như vậy tại một cái thế giới không cùng vị trí, mà là thật sự khác biệt thế giới. Tại những người này, có chút từ quang môn bên trong ra liền thân ở trong hải dương, hoặc là có chút là tại sông băng bên trên, thậm chí còn có chút là tại tựa như địa ngục dung nham bao khỏa trên lục địa, càng nhiều hơn chính là cùng Lộ Đức Duy Hy đồng dạng tại một cái mọc đầy không biết thực vật rừng rậm nguyên thủy bên trong. Những này tao ngộ vốn cũng đã đầy đủ thần kỳ, càng thêm thần kỳ một điểm là bọn hắn phát hiện mình chỗ thân ở cái chỗ kia thời gian cũng hoàn toàn khác biệt. Trải qua trò chuyện, bọn hắn phát hiện có chút người đã bị khốn ở nơi đó hơn 10 ngày thậm chí gần một tháng, có chút cũng chỉ là mười mấy phút. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoang mang chính là bọn hắn không ai biết mình là như thế nào đến hiện tại bọn hắn chỗ tụ tập cái này rừng rậm nguyên thủy. Phản phất bọn hắn như thế nào lại tới đây kia đoạn ký ức bị không biết lực lượng cho lao đi. Chớp mắt trước bọn hắn hay là tại hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt núi lửa, sông băng, trong hải dương, nhưng chớp mắt sau lại đi tới một cái khác mọc đầy thực vật rừng rậm nguyên thủy bên trong, mà lại loại này địa điểm bên trên đột nhiên chuyển biến tại lúc ấy lại còn không có để bọn hắn cảm giác đến bất cứ gì thường nào, phản phất đây là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, thẳng đến về sau Lộ Đức Duy Hy dẫn phát mọi người trò chuyện tương hô đề cấp lúc, mới cảm giác được không thích hợp. Chỉ là, về sau không đám người nghiên cứu ra một cái nguyên cơ tới, trên trời liền bắt đầu xuất hiện dị thường. Không đơn giản mây đen chồng chất đến sắp chìm tới mặt đất, hơn nữa còn có đại lượng tiệm điện sen kẽ mà qua, càng thêm làm người khác chú ý chính là trong mây đen ở giữa lõm đi xuống cự hang động lớn, cùng trong động quật như ẩn như hiện phụ không thành. Nhiều mặt người điên cuồng tập kích cũng nương theo lấy tiệm điện cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người trong đầu suy nghĩ đều chỉ có đào vong, vô luận chung quanh nhìn thấy hết thể cỡ nào thần kỳ cũng không thể gây nên bọn hắn dừng lại làm nửa điểm suy nghĩ. Nhưng mà, mấy ngày này không ngừng tích lũy lòng hiếu kỳ cũng không có biến mất, mà là bị sinh tồn khẩn trương cùng sợ hãi cho áp chế ở nội tâm thân ở. Một khi bọn hắn hoàn cảnh chung quanh trở nên an toàn, bọn hắn không có sinh mệnh chi hiểm, lòng hiếu kỳ mang đến tìm tòi nghiên cứu tinh thần liền giống như là nảy sinh nhanh chóng sinh trưởng, thẳng đến chiếm cứ nội tâm tất cả ý nghĩ. Làm học giả hình dị năng giả Lộ Đức Duy Hy tự nhiên là đứng nuôi chịu sào. Khi một số người tiến vào đến khu này di tích, mà những cái kia điên cuồng nhiều mặt người cũng không dám tới gần nơi này nửa bước, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi gào thét lấy thời điểm, cảm giác được an toàn hắn cũng đã không cách nào ức chế trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu nghiên cứu lên hết thảy chung quanh di tích. Lộ Đức Duy Hy tại trước đó vị trí thế giới kia rừng rậm nguyên thủy bên trong bị nhốt gần 7-8 ngày, ở nơi đó hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là đang trốn tránh các loại quái vật bắt giết, nhưng đang chạy trốn quá trình bên trong hắn cũng nhìn thấy không ít quá khứ văn minh lưu lại di tích, mà tất cả hắn thấy qua trong di tích, trừ cùng loại kim tự tháp lối kiến trúc cùng nhân loại có chút cùng loại bên ngoài, nó dư bộ phận tất cả đều cùng nhân loại không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi những cái kia di tích văn minh tất cả đều là người ngoài hành tinh lưu lại. Dù sao tại nhân loại trong truyền thuyết người ngoài hành tinh thân ảnh từ đầu đến cuối tồn tại, thậm chí hắn cũng cho rằng cái gọi là thần linh cũng là người ngoài hành tinh. Nhưng mà hiện tại Lộ Đức Duy Hy nhìn thấy mắt chỗ hạ thân khu di tích này về sau, hắn nguyên vốn đã thành hình quan niệm cùng chủ trương có bị lật đổ, bởi vì hắn phát hiện khu di tích này có đại lượng cổ Ai Cập, cổ Hy Lạp, cổ Hoa gió hệ cách kiến trúc, thậm chí các loại văn tự cũng đều những cái kia cổ văn minh nguyên thủy văn tự vết tích, phảng phất nhân loại cổ văn minh tất cả đều tụ tập tại dạng này một cái trong di tích như. Lộ Đức Duy Hy dị năng phi thường đặc thù, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, loại năng lực này hoàn toàn là nhằm vào khảo cổ học. Tỷ như có một dạng không có người nhận biết cổ vật thả ở trước mặt của hắn, hắn có thể thông qua dị năng nhìn thấy cái này cổ vật đến tiếp sau diễn biến lịch trình, nếu như cái này cổ vật là một kiện hiện tại như cũ tại sử dụng thực dụng khí, như vậy dị năng của hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh cũng sẽ là loại này thực dụng khí. Mặt khác văn tự cổ đại cũng giống như vậy, một chút những người khác hoàn toàn xem không hiểu văn tự cổ đại, hắn cũng có thể thông qua dị năng diễn biến quá trình, biết những này văn tự cổ đại cuối cùng biến thành loại kia văn tự. Cũng chính là bởi vì loại dị năng này khiến cho hắn tại cổ tịch phiên dịch giới thanh danh truyền xa, trở thành xuất sắc nhất cổ tịch phiên dịch nhà, tiến tới bị hiện tại chỗ tổ chức bí mật chiêu mộ. Chỉ là, loại dị năng này mặc dù tại cổ vật cùng văn tự cổ đại diễn biến phương diện có cực mạnh hiệu quả, nhưng loại năng lực này cũng không phải là không có tính hạn chế, nó lớn nhất tính hạn chế chính là Lộ Đức Duy Hy nhất định phải có đem đối ứng học thức, mới có thể hoàn thành toàn bộ cổ vật diễn biến quá trình. Tỷ như cổ Ai Cập văn tự hình chêm tại trước công nguyên liền đã diệt vong, cũng không có phát triển thành hiện đại văn tự, cho nên hắn tại cầm tới một phần cổ Ai Cập văn tự hình chêm có gấu giấy cổ tịch thời điểm, nó dị năng căn bản là không có cách thúc đẩy văn tự diễn biến. Cuối cùng là hắn thông qua tổ chức quan hệ, mượn đến khối kia tiếng tăm lừng lẫy dưới lộ tháp bia đá, thông qua phía trên ba loại văn tự so sánh, đền bù cái này học thức bên trên trống chỗ, khiến cho hắn đôi những cái kia văn tự hình chêm thi triển dị năng lúc, có thể đem nó thôi diễn đến dưới lộ tháp bia đá khắc dấu thời đại, sau đó thông qua trên tấm bia đá văn tự so sánh, đem nó phiên dịch thành cổ Lạp Đinh văn cùng Hy Lạp văn, cuối cùng thôi diễn xuất hiện thay mặt ngôn ngữ. Nhưng mà, hiện tại Lộ Đức Duy Hy từ chung quanh di tích văn minh bên trên bản thân nhìn thấy cùng loại hình cây đinh văn, Latin văn cùng giáp cốt văn loại hình cổ đại văn tự, thông qua dị năng thôi diễn sau cuối cùng được đến kết quả lại cũng không là hắn suy nghĩ văn tự, mà là một cái cổ quái đồ án, mà cái này đồ án hắn từng tại Đạ Quyển trong hội nhớ mang nhân loại khởi nguyên trên tấm bia đã nhìn thấy qua. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2936, huyết mạch diễn biến, thượng. Nơi này hẳn là cùng nhân loại khởi nguyên có quan hệ. Lộ Đức Duy Hy trong đầu chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một cái để chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường suy nghĩ, nhưng sau đó hắn lại có loại không hiểu cảm giác, cảm thấy ý nghĩ này có lẽ là thật. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi điên cuồng đuổi giết bọn hắn những cái kia nhiều mặt người, bây giờ suy nghĩ một chút nếu như những cái kia nhiều mặt người chỉ có một cái đầu lâu, bọn hắn cùng nhân loại hoặc là càng chính xác đến cùng người nguyên thủy loại hẳn là rất tương tự, đặc biệt là những cái kia nhiều mặt người bộ lạc sinh tồn hình thức cùng hiện tại Nam Mỹ một chút rừng rậm nguyên thủy bên trong nguyên thủy bộ lạc cũng rất tương tự, cơ hồ có thể kết luận bọn hắn cùng nhân loại có liên hệ nào đó. Lúc này, Lộ Đức Duy Hy lại không khỏi nhớ tới quá khứ tiếp xúc qua đại lượng thần thoại truyền, trong đó tuyệt đại bộ phận đều từng đề cập tới nhân loại nguyên từ ngoại giới, cũng không phải là địa cầu sinh trưởng ở địa phương sinh vật, mà hiện đại sinh vật giới khoa học cũng có một chút nhà khoa học từ sinh vật học phát triển diễn biến phương diện đề cập tới nhân loại, nhưng thật ra là ngoại lai giống loài, là định cư tại địa cầu người ngoài hành tinh. Hiện tại những này cùng nhân loại cổ văn minh có thiên ti vạn lũ liên hệ di tích cổ văn minh, bên ngoài những cái kia cùng nhân loại rất tương tự vẹn vẹn chỉ là nhiều mấy cái đầu sợ nhiều mặt người chờ một chút chứng cứ không một không tại chứng minh nhân loại lai lịch không tầm thường. Bởi vì vừa mới kinh lịch một lần sinh tử đảo vong, tăng thêm mấy ngày liên tiếp không gián đoạn chiến đấu mang đến mọi mệt cùng đau xót, khiến cho mọi người tại đến cái này an toàn di tích sau tất cả đều dùng mình cảm giác tư thế thoải mái nhất dựa vào ở trên tường hoặc là nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi điều chỉnh đã đạt đến cực hạn thân thể, ai cũng không có chú ý tới Lộ Đức Duy Hy hành vi cử chỉ. Duy chỉ có ẩn thân ở bên cạnh Từ Trường Thanh phát giác được Lộ Đức Duy Hy dị thường, chỉ bất quá hắn cũng không phải là từ Lộ Đức Duy Hy trên mặt biến hóa ngàn vạn biểu lộ nhìn ra thứ gì đến, mà là từ Lộ Đức Duy Hy trên thân hắn cảm thấy một tia thiên địa thời gian pháp tắc đại đạo khí tức. Dị năng giả thông qua huyết mạch chi lực khống chế thiên địa vạn vật chi lực, thi triển ra cùng loại pháp thuật, thần thông dị năng, bởi vì thiên địa lực lượng bên trong bản thân liền ẩn chứa thiên địa đại đạo pháp tắc, cho nên dị năng giả thi triển dị năng thời điểm hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút lớn đạo pháp tắc cái bóng, chỉ là cái bóng vô cùng nhạt, nhạt đến cơ hồ có thể không nhìn trình độ. Nhưng mà, hiện tại một mặt hiếu kỳ, bốn phía thăm dò Lộ Đức Duy Hy trên thân chỗ phát ra lớn nói lực lượng pháp tắc nhưng so với dị năng giả phải mạnh mẽ không ít, mà lại cái này đại đạo pháp tắc khí tức càng là thẳng chỉ thiên địa đại đạo pháp tắc bên trong hạch tâm nhất thời gian đại đạo. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi hiếu kỳ Lộ Đức Duy Hy huyết mạch bản nguyên xuất xứ. Bởi vì không có từ Lộ Đức Duy Hy thi triển dị năng lúc chỗ phát ra lớn nói lực lượng pháp tắc khí tức bên trong cảm nhận được bất luận cái gì một tia uy hiếp, Từ Trường Thanh có thể phán đoán Lộ Đức Duy Hy dị năng chỉ sợ không thấu đáo bất luận cái gì lực công kích. Người này hẳn là phát hiện cái gì? Từ Trường Thanh từ Lộ Đức Duy Hy vẻ mặt có thể nhìn ra không ít thứ, trong lòng ngờ vực vô căn cứ đồng thời, liền hướng ngay tại cho thương binh băng bó vết thương Victor truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Lộ Đức Duy Hy tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Tiếp vào Từ Trường Thanh suy nghĩ, Victor quay đầu nhìn một chút chính ngồi xổm ở một khối không trọn vẹn di tích nền móng bên cạnh đọc phía trên những cái kia văn tự hình trên Lộ Đức Duy Hy, lớn tiếng dò hỏi. Bởi vì Victor cố ý lớn tiếng hỏi thăm, ở đây tất cả ngay tại chỉnh đốn người toàn cũng nghe được, đồng thời ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở Lộ Đức Duy Hy trên thân. Lúc này, A Ba kéo Hi Hữu cũng nhớ tới Lộ Đức Duy Hy thân phận cùng năng lực, không khỏi gấp giọng hỏi, "Lộ Đức Duy Hy tiên sinh, ngài có phải là đã giải đọc ra khỏi nơi này văn tự, biết nơi này là nơi nào rồi?" Nghe tới hỏi thăm, mọi người chung quanh tất cả đều ổn định hô hấp, vô cùng chờ mong nhìn xem Lộ Đức Duy Hy, phảng phất đang nhìn Chúa cứu thế đồng dạng. Tại bọn hắn đi vào nơi này trước đó, cả đám đều tự tin vô cùng, cho là mình có thể dễ như trở bàn tay lấy đi phát xít trốn ở chỗ này bảo vật, tựa như là từ nhà mình trong ngăn kéo cầm đồ vật đồng dạng đơn giản, nhưng hiện tại bọn hắn trong đầu đã không có tầm bảo suy nghĩ, duy nhất kỳ vọng sự tình liền là có thể mau rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương quỷ quái. Đối mặt mọi người ánh mắt mong đợi, Lộ Đức Duy Hy trong lòng minh bạch mọi người đang chờ mong cái gì, hơi chần chờ một chút, lắc đầu, chi tiết nói, ta cũng không biết nơi này là nơi nào, cũng không hề rời đi biện pháp. Xong, mọi người ở đây lộ ra một tia vẻ hề vài lúc, lại bổ sung, bất quá ta đã giải khai phía trên này văn tự, đồng thời thông qua một chút manh mối phán đoán, nơi này hẳn là nhân loại nơi phát nguyên, cũng chính là thánh kinh bên trong chỗ vườn địa đàng. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại từ Lộ Đức Duy Hy trong miệng nghe tới như thế tin tức kinh người, từng cái không biết nên làm phản ứng ra sao. Bọn hắn trước đó vẫn luôn cho rằng nơi này vẫn là gạo nặc tư mê cung, chẳng qua là cảm thấy mê cung này cùng bọn hắn trong thường thức mê cung không giống, dù là nhìn thấy nhiều như vậy hung tàn quái vật, tồn tại nhiều như vậy hoàn cảnh hoàn toàn thế giới khác nhau, cũng cho rằng những này chỉ là gạo nặc tư mê cung một bộ phận. Nhưng hiện tại bọn hắn từ Lộ Đức Duy Hy trong miệng vậy mà nghe tới một cái ngoài dự liệu đáp án, mà lại đáp án này còn kinh người như vậy. Vô luận mọi người tại đây hiện tại là cái gì tín ngưỡng, nhưng tại quá khứ tín ngưỡng của bọn họ đại bộ phận đều là lấy Tây Phương giáo sẽ làm chủ Tam Đại A Bá kéo Hi Hữu chư giáo, đối với nhân loại khởi nguyên vườn địa đàng từ đầu đến cuối đều có một loại không hiểu tình cảm, cho dù là bọn họ hiện tại đã không còn là tín đồ, cũng vẫn như cũ kinh văn bên trong miêu tả nhân loại khởi nguyên địa ôm lấy một tia dị thường tình cảm. Hiện tại bọn hắn vậy mà từ Lộ Đức Duy Hy trong miệng nghe tới cái này để bọn hắn sợ hãi lại chán ghét địa phương vậy mà là truyền bên trong vườn địa đàng, cái này khiến bọn hắn tại kinh ngạc chi dư, cũng từ trong đáy lòng không muốn tin tưởng. Nếu như không phải bọn hắn thật đã thể xác tinh thần đều mệt đến cực hạn, không có tinh lực lại làm sự tình khác, không chừng hiện tại bọn hắn đã từ dưới đất bước lên đến, thích hợp Đức Duy Hy cùng vây công, thậm chí sẽ không cho Lộ Đức Duy Sĩ Lì một hồi biện cơ hội. A Ba kéo Hi Hữu bản thân là một cái thành kính giáo đồ, đang nghe Lộ Đức Duy Hy quan ở nơi này sau khi giới thiệu, trong lòng không thể tránh né sinh ra mãnh liệt phản cảm, nhưng hắn suy tính được càng nhiều, cảm thấy Lộ Đức Duy Hy chỉ sợ là phát hiện cái gì, mới có thể đạt được dạng này đáp án. Cho nên cho dù nội tâm của hắn lại thế nào không nguyện ý tin tưởng nơi này chính là truyền bên trong vườn địa đàng, lại thế nào thích hợp Đức Duy Hy vọng tưởng cảm thấy phản cảm, thế nhưng y nguyên đè xuống trong lòng dị thường cảm xúc, tận khả năng để ngự khí lộ ra bình thản, hỏi: "Lộ Đức Duy Hy tiên sinh, ngài có phải là phát hiện cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng nơi này là vườn địa đàng?" Phản ứng của mọi người cũng không có vượt quá Lộ Đức Duy Hy đón trước, trên thực tế hắn tại ra lòng này bên trong đáp án về sau, liền nghĩ đến sẽ bị người phản bác hoặc là cửa trách, cho nên khi A Bá kéo Hi Hữu lần nữa hỏi thăm thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng từ, đem mình trước đó nhìn thấy, nghe thấy cùng suy nghĩ cẩn thận một lần. Hắn căn bản không có dự định giấu giếm bất luận phát hiện gì bí mật, bởi vì hắn ý thức được nơi này tính chất phức tạp đã vượt xa khỏi trí tuệ của hắn có khả năng tìm tòi nghiên cứu cực hạn, cùng nó một người vùi đầu khổ tưởng, cuối cùng không thu hoạch được gì, chẳng bằng đem hắn biết rõ nói thẳng ra, để mọi người minh bạch tình cảnh của mình, tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ có thể tìm ra một đầu đường ra tới. Bởi vì vào trước là chủ quan niệm, mọi người ngay từ đầu thích hợp Đức Duy Hy chỗ nội dung cực kỳ khinh thường, nhưng theo Lộ Đức Duy Hy lấy hiện tại thân ở cái này mảnh phế tích làm chứng cứ, từng cái chỉ ra khỏi nơi này lối kiến trúc cùng mặt ngoài văn tự bên trong có những cái nào cùng nhân loại cổ văn minh cùng một nhịp thở lúc, biểu tình của tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên, trên mặt thần sắc cũng dần dần cải biến. Tại Lộ Đức Duy Hy giải thích hắn vì sao lại nhận vì nơi này là vườn địa đàng thời điểm, ẩn thân ở bên cạnh Từ Trường Thanh cũng tại lắng nghe, đồng thời nghe được càng nhiều, càng là thích hợp Đức Duy Hy người này cảm thấy yêu kỳ. Lộ Đức Duy Hy có thể từ mình phát hiện một chút trong dấu vết suy đoán ra cùng Từ Trường Thanh đồng dạng đáp án, cái này một đích xác để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề là Từ Trường Thanh đối người này cảm thấy hiếu kỳ nguyên nhân, Từ Trường Thanh hiếu kỳ chính là Lộ Đức Duy Hy huyết mạch chi lực. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy vậy mà có người có thể đem thời gian lớn nói lực lượng pháp tác dạng này vận dụng đến khảo cổ phía trên, mặc dù loại năng lực này tại chiến đấu vô dụng, thậm chí ngay cả thời gian lớn nói lực lượng pháp tác ra mao cũng không tính, nhưng phát ra hiệu quả liền ngay cả bản thân hắn cũng theo đó sợ hãi thán phục. Từ Trường Thanh rất nhanh nghĩ đến nếu như hắn có thể nắm giữ loại lực lượng này, như vậy cái này thượng cổ tiên thiên thần chi dùng để tạo hóa vạn vật trùng điệp thế giới sẽ không còn có bất kỳ bí mật, hắn tin tưởng bằng vào hắn đối với thượng cổ tiên thiên thần chi hiểu rõ, đối Hồng Hoang văn minh nắm giữ, lợi dụng loại lực lượng này diễn hóa những này không biết phù văn, nơi này hết thảy huyền bí đều sẽ bị hắn giải khai. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng liền có ý nghĩ, bắt đầu cân nhắc một bước nên làm như thế nào. Ngay tại Từ Trường Thanh tâm cảnh bởi vì Lộ Đức Duy Hy năng lực mà sinh ra một tia chấn động thời điểm, hắn ẩn nấp đi khí tức cũng hơi phóng thích một tia. Ai? Ai ở đâu? Một tay trái sóng vai xé rách dị năng giả bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Từ Trường Thanh nhận thân địa phương, kinh hoàng reo lên. Mọi người chung quanh tất cả đều bị người dị năng giả này cho kinh đến, đồng thời bản năng làm ra phản ứng, nhao nhao cầm đứng lên bên cạnh vũ khí, khẩn trương đề phòng. "Roger, chuyện gì xảy ra?" A Ba kéo Hi Hữu năm chặt súng trong tay, đem không có chút nào sức chiến đấu, nhưng lại phi thường trọng yếu Lộ Đức Duy Hi ngăn tại sau lưng, hướng người dị năng giả kêu hô. "Ta cảm giác bên kia vừa rồi giống như có người." Tên kia cảm ứng được Từ Trường Thanh khí tức dị năng giả một mặt tái nhợt tựa ở một cái không trọn vẹn trên trụ đá, khẩn trương nhìn xem Từ Trường Thanh nhận thân địa phương, nhưng ngữ khí nhưng lại có vẻ hơi không xác định. "Có phải hay không là ảo giác của ngươi?" Diệp Lâm Na lúc này tức thời chất vấn, nói: "Ngươi thương thế nặng như vậy, trên thân lưu nhiều máu như vậy, tăng thêm trước đó tinh thần vẫn luôn rất khẩn trương, đột nhiên trầm tĩnh lại, tinh thần sẽ trở nên dị thường mẫn cảm, bất kỳ cái gì vang động đều sẽ để ngươi cảm giác được không thích hợp." "Cái này, có thể là a?" Người dị năng giả kia nghe tới tiếng chất vấn, không xác định ngữ khí trở nên càng thêm nồng, trong lòng cũng hoài nghi mình có phải là quá mẫn cảm. A Ba kéo Hi Hữu cũng không có vì vậy triệt để buông lòng cảnh giác, hắn hướng thủ hạ ra hiệu một chút. Sau đó mấy tên thủ hạ liền tâm đi đến gây nên dị năng giả cảnh giác địa phương xem xét một lần, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương về sau, mọi người mới lần nữa trầm tĩnh lại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2937, huyết mạch diễn biến, chung. Hành tung của mình bởi vì trong lúc vô tình tiết lộ một tia khí tức mà bị người hiện chuyện như vậy cũng làm cho Từ Trường Thành cảm giác có chút ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn chính là vít to bọn hắn những dị năng giả này chỗ hiện ra năng lực cường độ. Trước đó, mặc dù Diệp Lâm Na cho thấy cực mạnh năng lực, tùy tiện dùng thực vật hạt giống sáng tạo ra phiến phiến bụi gai tường ngăn cản nhiều mặt người, thậm chí trực tiếp rào sát nhiều mặt người, nhưng loại năng lực này cường độ cũng không có ra Từ Trường Thanh dự tính. Bởi vì Từ Trường Thanh đang huấn luyện Diệp Lâm Na thời điểm, liền cho rằng Diệp Lâm Na năng lực hoàn toàn vung ra đến cũng có thể đạt tới loại trình độ này, cho nên hắn cũng sai coi là Diệp Lâm Na biểu hiện bây giờ là trải qua thực chiến sau gần thành giải kết quả. Nhưng bây giờ bởi vì chính mình hành tung ngoại ý muốn tiết lộ, khiến cho Từ Trường Thanh phát giác được những dị năng giả này trở nên có chút khác biệt, mà nguyên nhân trong đó hắn cũng rất nhanh nghĩ đến, hẳn là cùng thiên địa này pháp tắc sinh dị biến về sau, đưa tới dị năng giả huyết mạch biến hóa có quan hệ. Vì thế, Từ Trường Thanh thông qua lưu tại Diệp Lâm Na bọn người trên thân pháp lực, dò xét một chút huyết mạch của bọn hắn chi lực tình huống, đạt được kết quả đã nằm trong dự đoán của hắn, cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Chính như hắn trước đó đoán như thế, Diệp Lâm Na bọn người trên thân huyết mạch chi lực đích xác bởi vì cái này thiên địa pháp tắc dị biến mà sản sinh biến hóa, có thể vận dụng lực lượng mạnh lên mấy lần. Loại này đột nhiên lực lượng tăng lên đối với A Bá kéo Hi Hữu trở dị năng giả mà nói là một loại gánh vác, bạo tăng lực lượng chẳng những không có cho bọn hắn vốn có trợ giúp, ngược lại bởi vì một số mất khống chế nguyên nhân thành vì bọn họ gánh vác. Xuất hiện thương vong những dị năng giả kia hầu như đều là bởi vì không cách nào khống chế mình đột nhiên tăng lên lực lượng, tao ngộ lực lượng phản vệ, từ mà bị tập kích bọn họ quái vật bắt lấy sơ hở, tạo thành không tất yếu thương vong. Trong đó A Ba kéo Hi Hữu thậm chí căn bản là không có cách thi triển dị năng của mình, may mà bản thân hắn hay là một cái cường đại chiến sĩ, có đại lượng vũ khí cùng đồng bạn chi viện, mới không có chết ở chỗ này. Nhưng mà đối với Diệp Lâm Na đám ba người mà nói, loại trình độ này lực lượng bạo tăng không đơn giản không có có trở thành bọn hắn gánh vác, ngược lại trực tiếp tăng lên bọn hắn năng lực. Từ Trường Thanh đối bọn hắn huấn luyện hơn 9 thành đều là đang huấn luyện bọn hắn đối lực lượng trưởng khống bên trên, dù là lực lượng tăng lên nhanh, bọn hắn y nguyên có thể trưởng khống tự nhiên. Thực lực tổng hợp tăng lên 3 người tại về sau nhiều mặt người trong tập kích vẹn vẹn chỉ là bởi vì lực lượng sử dụng quá nhiều mà cảm thấy mỏi mệt, bản thân không có có nhận đến bất luận cái gì tổn thương. Dị năng giả huyết mạch chi lực tăng lên hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, nhưng bọn hắn sau khi tăng lên hiệu quả lại có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, bởi vì bọn hắn huyết mạch chi lực tăng lên quá trình cực kỳ ổn định. Trừ bỏ mấy cái kia không kịp chờ đợi sử dụng bỗng nhiên tăng lên lực lượng mà nhận phản vệ quỷ xui xẻo bên ngoài, những người khác tại huyết mạch chi lực biến mạnh hơn trình bên trong, cơ hồ không có có nhận đến bất luận cái gì trực tiếp tổn thương. Cái này loại tình huống cùng Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy cái kia cha nhị tư hoàn toàn không giống, cha nhị tư trên thân huyết mạch chi lực tăng lên nhanh về sau, khiến cho huyết mạch của hắn cũng sinh biến hóa, cuối cùng tạo thành thân thể của hắn bên trên biến hóa. Hoàn toàn lộ sắc thành một cái quái vật. Thông qua dò xét, Từ Trường Thanh hiện Diệp Lâm Na trên người bọn họ huyết mạch chi lực tăng lên vừa đúng dừng lại tại thân thể bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng, chỉ cần hơi lại đề thăng một điểm, lực lượng tăng lên liền sẽ quá độ, thân thể chỉ sợ cũng phải sinh không thể đoán được dị biến. Mà lại tại toàn bộ tăng lên quá trình bên trong, cũng không có đối thân thể tạo thành bất luận cái gì xung kích, ngược lại ở một mức độ nào đó cải thiện thân thể của bọn hắn tình huống, tỉ như Victor lâu dài tại trên nước làm việc, có chút viêm khớp, mà lần này huyết mạch chi lực tăng lên vậy mà khiến cho trên người hắn bệnh vật chữa trị. Cái này loại tình huống cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác phảng phất trong cõi u minh có một loại sức mạnh tại khống chế Victor thân thể bọn họ huyết mạch chi lực biến hóa. Thiên đạo pháp tắc. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu rất nhanh hiện ra một đáp án, hắn thấy, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng tất cả mọi người huyết mạch chi lực tăng lên tình huống, đồng thời để thụ ảnh hưởng không có nửa điểm phát giác, cũng chỉ có thôi động toàn bộ thiên địa vận chuyển thiên đạo pháp tắc mới có thể làm đến. So sánh một chút ruột thể biến dị cha nhi tư cùng hiện tại Diệp Lâm Na bọn người, trừ bọn hắn vốn có dị năng khác biệt bên ngoài, cũng chỉ có chỗ tại thiên địa thiên đạo pháp tắc có chỗ khác biệt. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền phóng thích thần niệm, cảm giác chung quanh thiên đạo pháp tắc. Khi Từ Trường Thanh phóng thích thần niệm thời điểm, trước đó hiện nó hành tung người dị năng giả kia lần nữa có phát giác, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có làm ra mãnh liệt phản ứng, vẹn vẹn chỉ là tràn ngập cảnh giác nhìn xem chung quanh. Bởi vì vừa rồi người dị năng giả này cử động, khiến cho Victor bọn hắn cũng đối nó phá lệ chú ý, tại hiện nó thần sắc có chút không đúng lúc, liền bất động thần sắc đem nó cùng những người khác ngăn cách ra, để tránh những người khác phát giác được người này dị thường. Sau đó Victor áp sát tới chủ động hỏi thăm, nói: "Roger tiên sinh, ngài có phải là lại cảm thấy đến cái gì không đúng rồi?" "Không có gì." Dô dơ chần chờ một chút, khẽ lắc đầu, cũng không có đem cảm giác của mình nói ra. Kỳ thật Dô Dơ bản nhân hiện tại cũng đối với mình thông qua năng lực tiếp thu được bất kỳ tin tức gì cảm thấy có chút không xác định, ủng có hình người dạ đã danh hiệu hắn tại trước đây không lâu chợt phát hiện năng lực của mình hơi không khống chế được, không ngừng đem cảm thấy được bất kỳ tin tức gì truyền lại cho hắn, có tốt, có hỏng, gặp nguy hiểm, có an toàn, nói tóm lại chính là bất luận cái gì cảm thấy được nội dung không có bất kỳ cái gì sàng chọn nhét vào trong đầu của hắn, để hắn có loại mình đã điên ảo giác. Ngay tại vừa rồi, Dô Dơ dị năng truyền lại cho hắn một cái nguy hiểm tin tức này mức độ nguy hiểm xa xa ra quá khứ mỗi một lần dị năng bắt được tin tức, mãnh liệt đến để hắn có loại ngạt thở cảm giác, cho nên hắn mới có thể kinh hoàng như vậy thất thố. Nhưng mà, hiện tại loại này nguy hiểm tin tức xuất hiện lần nữa, mà lại so sánh với vừa rồi có minh sát phương vị đến, giờ phút này hắn lại cảm giác được chung quanh hết thảy đều vô cùng nguy hiểm, cho dù là hô hấp không khí tựa hồ cũng vô cùng chí mạng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho Dô Dơ không khỏi hoài nghi có phải là mảnh này cổ văn minh trong di tích tiềm ẩn cái gì, bằng không mà nói không có khả năng để dị năng của hắn có như thế cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cũng không có khả năng làm cho này nhiều mặt người quái vật đối với nơi này chùn bước, không dám tới gần. Nghĩ tới đây, Dô Dơ liền nhịn không được hướng lĩnh bọn hắn đến nơi đây vít to hỏi, "Vít to tiên sinh, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Các ngươi làm sao biết những quái vật kia không dám tới gần nơi này?" Dô Dơ hỏi thăm cũng gây nên những người khác hiếu kỳ, bọn hắn cũng tương tự hiện những cái kia nhiều mặt người truy đến khu này di tích ngoại vi thời điểm cũng không dám tới gần, chỉ là trước kia vẫn bận nghỉ ngơi, không có dư thừa tinh lực nghĩ cái khác, hiện tại có người mở một cái đầu, những người khác lòng hiếu kỳ tự nhiên dẫn ra. Đối mặt Dô Dơ đột nhiên hỏi thăm, sớm đã có chuẩn bị Victor cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt khác thường, mà là dựa theo từ trưởng thành trước đó nói cho câu trả lời của hắn phương pháp, nói, chúng ta cũng là trong lúc vô tình hiện nơi này, trước đó đang thoát đi những quái vật kia truy sát lúc, chúng ta đi qua từ nơi này, Diệp Lâm Na hiện có chút quái vật sẽ tận lực tránh đi khu di tích này, cho dù có chút lạ vật trong lúc vô tình tiến vào nơi này, cũng sẽ rất chạy mau ra ngoài. Giống như, một dị năng giả bỗng nhiên tiếp nhận Victor, một mặt nghiêm nghị nói, giống như nơi này có cái gì càng cường đại quái vật, làm cho chúng nó bản năng cảm thấy sợ hãi. Tựa như là cường đại động vật sẽ phân chia lĩnh vực, mà nhỏ yếu động vật sẽ cảm giác được nguy hiểm tránh đi kia phiến lĩnh vực đồng dạng. Nghe tới người dị năng giả này, trước mọi người vừa mới chậm cởi xuống cảm xúc lại trở nên khẩn trương lên, mặc dù không có giống như là vừa rồi như thế tất cả đều cầm lấy vũ khí, nhưng cũng đem tay bản năng đặt ở vũ khí phía trên, cảnh giác nhìn xem một phía. Mọi người buông lỏng một điểm, vô luận như thế nào, chí ít chúng ta bây giờ cũng không có gặp được nguy hiểm, mà lại lấy chúng ta tình huống hiện tại, nếu như nơi này thật tồn tại để những quái vật kia cũng cảm thấy sợ hãi đại quái vật, nó nghĩ muốn đối phó chúng ta cũng không có khả năng có phản kháng dư lực. Phi thường Lý Chi A Ba kéo hi hữu lớn tiếng ra hiệu nói, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng thương cùng khôi phục lực lượng, chỉ có khôi phục lực lượng, chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể làm ra phản kháng. Mọi người nghe tới A Ba kéo hi hữu đề nghị, cũng hơi gật gật đầu, tán thành đề nghị của hắn, lại đem tâm tình khẩn trương hơi thả bung lỏng một chút, nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bung lỏng, y nguyên đem để tay tại vũ khí bên trên, đồng thời riêng phần mình dựa vào, như có như không tương hô hiểm hộ, không còn giống vừa rồi như thế tán ngồi ở chung quanh. Victor cũng thừa cơ mở miệng hướng trầm mê ở những cái kia di tích cổ văn minh Lộ Đức Duy Hy nói, Lộ Đức Duy Hy tiên sinh, người tốt nhất hiện tại cũng đừng nghiên cứu những vật kia, chờ chúng ta khôi phục lực lượng về sau, sẽ cùng nhau thăm dò khu di tích này, vô luận nơi này có tồn tại hay không cái kia cái gọi là đại quái vật, chúng ta đều muốn từ nơi này tìm ra những cái kia nhiều mặt người sợ hãi tới gần nơi này nguyên nhân, nói không chừng đây là chúng ta có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này con đường duy nhất. Lộ Đức Duy Hy nghe vậy cũng cảm giác Victor có đạo lý, ánh mắt không tiếc nuối từ những cái kia còn sót lại cổ văn minh văn tự bên trên dịch chuyển khỏi, trở lại giữa đám người ngồi xuống. Tiện tay từ một người do thái chiến sĩ trong tay cầm qua một bao lương khô cùng ấm nước, vừa ăn đồ vật, một bên khôi phục thể lực. Trung quanh những người khác cũng từ Victor trong lời nói ý thức được Lộ Đức Duy Hy tầm quan trọng, không còn đem người học giả này hình dị năng giả nhìn thành là đảo vong quá trình bên trong vương hữu, từng cái vô thanh vô tức chuyển bông núc nhích thân thể, đem Lộ Đức Duy Hy bảo hộ trong bọn hắn ở giữa. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng đã đem giới này thiên đạo pháp tắc dò xét tra rõ ràng, tại hắn thu hồi thần niệm đồng thời, hắn ánh mắt cũng tại Lộ Đức Duy Hy trên thân dừng lại một chút. Lộ Đức Duy Hy vừa rồi nâng lên hắn nhận vì nơi này là trong truyền thuyết vườn địa đàng. Từ một khía cạnh khác đến nói phi thường chuẩn xác, chỉ bất quá cần uốn nắn một điểm là nơi này cũng không phải là tất cả nhân loại vườn địa đàng, mà là chuyên thuộc về dị năng giả vườn địa đàng. Vừa rồi thông qua thần niệm dò xét, mặc dù Từ Trường Thanh không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem giới này thiên địa vốn có thiên đạo pháp tắc hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, nhưng hắn từ đã giải khai kia một bộ phận thiên đạo pháp tắc hiện, thiên địa này thiên đạo pháp tắc cùng người thế tục ở giữa rất tương tự, thậm chí có thể nói liền là dựa theo người thế tục ở giữa đến sáng tạo. Chỉ là nơi này so với người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc đến nhiều hơn mấy phần nhân công điều khắc vết tích, thiếu một phần tự nhiên trời vận, mà lại thiên đạo pháp tắc phương thức vận chuyển cũng cùng người thế tục ở giữa có một ít nho nhỏ khác biệt, cũng chính là loại này nhỏ bé khác biệt, khiến cho dị năng giả ở đây xa xa muốn so ở thế tục nhân gian càng thêm cường đại. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2938, huyết mạch diễn biến, hạ, đối với lúc trước Từ Trường Thành tìm tới tạo vật bia đá cái kia thiên địa vốn có thiên đạo pháp tắc, hắn liền sẽ phát hiện nơi đó cùng giờ phút này vị trí thiên địa thiên đạo pháp tắc gần như hoàn toàn tương tự, chỉ là ở đâu thiên đạo pháp tắc vận chuyển phương thức có chỗ khác biệt, từ đó khiến cho nơi đó thiên đạo lực lượng pháp tắc sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Đồng dạng dị năng giả mới sẽ bởi vì cái này nguyên nhân, huyết mạch chi lực phát sinh biến hóa khác, một cái trực tiếp biến thành quái vật, một cái khác thì lực lượng đạt được ổn định tăng lên. Hoa Hoàng Cung. Theo suy nghĩ xâm nhập, Từ Trường Thanh trong đầu đống nhiên toát ra dạng này một cái tên, sau đó hắn lại trầm tư một chút, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, có chút hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, nơi này thật là Hoa Hoàng Cung. Giờ phút này Từ Trường Thanh phát hiện mình có lẽ cũng giống vừa rồi trong lòng của hắn chế giễu những người kia đồng dạng xa vào đến một cái thưởng thức chỗ nhầm lẫn bên trong, đã nhưng cái này trùng điệp vô số thiên điệu tạo thành thế giới cũng có thể bị nhìn thành là mê cung thế giới, như vậy vì cái gì nó không thể nhìn thành là Hoa Hoàng cung đâu? Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều đối Hoa Hoàng cung có một sai lầm ấn tượng, cho rằng Hoa Hoàng cung đều là che kín cung điện tiểu động tiên. Loại này sai lầm ấn tượng đã đến từ nhân gian cùng Côn Lôn Tam giới các loại có quan hệ Hoa Hoàng cung truyền thuyết, cũng nguồn gốc từ ngày đó người thế tục ở giữa nhìn thấy Hoa Hoàng cung mảnh vỡ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức. Bởi vì tại kia đoạn trong trí nhớ Hoa Hoàng cung chính là một mảnh nhìn không thấy bờ rẽ cung điện. Nhưng Từ Trường Thanh cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện mình đối Hoa Hoàng cung ấn tượng tất cả đều chỉ là phiến diện, cùng vỡ vụn, thậm chí tuyệt đại bộ phận là không chân thực. Mà tất cả có quan hệ Hoa Hoàng cung trong ấn tượng, nhưng lại một cái trung điểm, cái này trung điểm chính là tất cả cùng Hoa Hoàng cung có liên quan truyền thuyết, vật thật cùng mảnh vỡ ký ức đều cho thấy Hoa Hoàng cung tác dụng chính là tạo vật. Hiện tại hắn thấy, cái này trung điểm chỉ sợ cũng là hắn liên quan tới Hoa Hoàng cung trong trí nhớ duy nhất chân thực đáng tin nội dung. Càng là nghiệm chứng một cái thiên địa phải chăng cùng Hoa Hoàng cung có liên quan duy nhất tiêu chuẩn, mà bây giờ hắn chỗ thân ở cái này cái chồng lại thiên địa liền phù hợp tiêu chuẩn này. Tại cái này cái chồng lại thiên địa bên trong, vô luận là trèo chống thiên địa vận chuyển thiên đạo pháp tắc, hay là thiên địa bên trong sinh tồn vạn vật sinh linh, cho dù là sớm đã vứt bỏ di tích văn minh đều không một không tồn tại tạo vật vết tích. Nếu như nói tại Hoa Hạ trong núi phát hiện Hoa Hoàng cung mảnh vỡ bên trong hết thảy tất cả chỉ là tạo vật hình thức ban đầu giai đoạn, như vậy hiện tại hắn thân ở địa phương chính là tạo vật thành phẩm giai đoạn, mà thiên địa này chỗ tạo chi vật, liền là nhân loại, người thế tục ở giữa nhân loại. Mặc dù từ nhiều mặt người hình thái, tập tính chờ các phương diện đến xem, những sinh linh này đã cùng người nguyên thủy loại cực kỳ tương tự, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm thấy cả cái chồng lại thiên địa đúng trọng tâm không chừng có cái khác trời tồn tại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiếp cận thậm chí cùng nhân loại hoàn toàn tương tự sinh linh. Ngay tại Từ Trường Thanh trầm tư thời điểm, bầu trời lõm đi xuống mây trong động chợt bộc phát ra từng đợt quang mang, đi theo tất cả mọi người trong thai tựa hồ cũng nghe tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó vô số lôi đình điện quang từ mây trong động cái kia như ẩn như hiện phụ không thành bên trong lao ra, như là thiên vong khuyết tán ra đến, ở trong mây sen kẽ đi nhanh, có biến mất ở trong mây, có thì rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cao ngất cây cối tựa như là từng cây cột thu lôi, đem những cái kia rơi xuống lôi đỉnh tiếp dẫn quá khứ, đại bộ phận đều nháy mắt bị điện quang chém thành cho tàn, vị trí mặt đất thậm chí giống như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng ném ra từng cái hố sâu. Còn có một số nhỏ cây cối chịu đựng lấy lôi đỉnh, không có lập tức hóa thành cho tàn, nhưng đã hóa thành than cốc cây cối lại bị lôi đỉnh ẩn chứa nhiệt độ cao nhóm lửa, rất nhanh liền hình thành lửa lớn rừng rực, hướng bốn phía rừng rậm lan tràn ra. Từ Trường Thanh bọn người vị trí địa phương mặc dù là chỗ chúng chi địa, nhưng nơi này tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, trực tiếp hấp dẫn hơn 10 đạo đủ để so sánh chí cường tiên nhân kiếp lôi đỉnh rơi xuống. May mà chung quanh có không ít cao ngất lập trụ đem những này lôi đỉnh ngăn trở, bằng không mà nói, mọi người tại đây trừ có được thủ đoạn bảo mệnh từ Trường Thanh bên ngoài, ai đều không thể ở đây lôi đỉnh chi sống sót. Mặc dù lôi đỉnh rơi xuống quá trình hữu kinh vô hiểm, không có người tại những này to lớn lôi điện hạ thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng những này lôi điện ẩn chứa lực lượng lại cho từ Trường Thanh tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Nơi này sở dĩ có thể ngăn cản những cái kia nhiều mặt người truy sát, hoàn toàn là bởi vì từ Trường Thanh rút ra phía sau lưng giao xả khí huyết chi lực, tung khắp di tích chung quanh, tựa như là phân chia địa bàn đồng dạng để những cái kia nhiều mặt người cho rằng nơi này chiếm cứ một con hung thú, không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng bây giờ lôi đỉnh chi lực đem giao xả khí huyết chi lực cho tách ra, đối những cái kia nhiều mặt người uy hiếp cũng biến mất, chờ tràn ngập tại cái này mảnh phế tích trong di tích lôi đỉnh chi lực khí tức triệt để tiêu tán một khắc này, những cái kia nhiều mặt người tất nhiên sẽ xâm nhập tiến đến tiếp tục đuổi bắt con mồi của bọn họ. Tuy nói Từ Trường Thanh y nguyên còn có thể bố trí lại một chút, nhưng hắn lại không có tính toán làm như thế, hắn cần những cái kia nhiều mặt người làm roi đến xua đuổi những dị năng giả này cùng người Do Thái chiến sĩ, khiến cái này người chủ động tiến vào cái này mảnh phế tích hạ trong mê cung, xung làm hắn đã dò đường. Khi tiến vào thiên địa này về sau, bay ở không trung Từ Trường Thanh liền phát hiện cái này mảnh phế tích, đồng thời thông qua thần niệm cảm thấy được cái này mảnh phế tích phía dưới có được một cái khổng lồ mê cung kiến trúc, từ ngoại hình đến xem là một cái dựng ngược kim tự tháp, chỉ là trừ tầng cao nhất mê cung bên ngoài, kim tự tháp nội bộ bởi vì tồn tại một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản hắn thần niệm, để hắn không rõ ràng bên trong tình huống cụ thể. Nhưng có một chút hắn lại có thể khẳng định, trong này khẳng định tồn tại cùng loại tinh môn thần trận loại hình dịch chuyển không gian pháp trận, bởi vì hắn từ ngăn cản hắn không biết lực lượng bên trong cảm ứng được một tia tinh môn thần trận vận chuyển sau chỗ sinh ra không gian chi lực khí tức. Từ Trường Thanh thông qua thần niệm, cảm thấy những cái kia bồi hồi ở ngoại vi nhiều mặt người bởi vì giao xả khí huyết biến mất mà trở nên ngao ngoe muốn động, chỉ là bởi vì kia hơn 10 đạo rơi xuống lôi đỉnh chi lực còn không có hoàn toàn tiêu tán, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức ý nguyên khiến cái này nhiều mặt người cảm thấy e ngại, làm đến bọn hắn vẫn không có tính thực chất tiến công cử động. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh lại phát hiện tại nhiều mặt người bên trong mấy cái đầu sợ nhiều nhất nhiều mặt người lãnh tụ đang dùng mấy loại có đặc biệt quy luật tiếng kêu gọi đồng bạn, xem ra hiển nhiên bọn hắn ngay tại tụ tập nhân thủ, chỉ còn chờ lôi đỉnh chi lực tiêu tán sau liền tiến vào phế tích săn bắn. Ừm. Có chút cổ quái. Thần niệm cảm thấy được những này nhiều mặt người cử động về sau, Từ Trường Thanh hơi chần chờ một chút. Hắn cũng không phải là bởi vì nhiều mặt người chuẩn bị tiến công cử chỉ mà cảm thấy ngoài ý muốn, mà là bởi vì nhiều mặt đầu người lĩnh cử động hiện lộ ra những này nhiều mặt người không còn giống vừa rồi điên cuồng như vậy, mà là trở nên hoặc là nói khôi phục nên có trí tuệ, hiểu được triệu tập nhân thủ, hiểu được chậm đợi thời cơ. Hẳn là cái này thiên đạo. Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi nhớ tới vừa rồi trực tiếp ở trong lòng vang lên kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời nhịn không được ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong cái kia hang lõm nhìn sang. Lúc này hắn phát hiện nguyên bản liền như ẩn như hiện phụ không thành trở nên càng thêm hư vô, lấy hắn đại quang minh thần mục thị lực vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ, tựa như là sắp biến mất hải thị thận lâu đồng dạng hư vô mà mịt. Ngoài ra, bầu trời trong mây đen kia cái cự đại hang lõm ngay tại dần dần co lại nhỏ, tựa hồ hình thành hang lõm lực lượng đang thong thả biến mất. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức minh bạch cái kia xâm nhập đến phủ không thành, ý đồ khống chế cái này cái chồng lại trời hạch tâm người đã thất bại, mặc dù không biết người này hiện tại tình huống cụ thể, nhưng từ kia một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, không khó nghe ra, người này coi như còn sống tình huống chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Không biết tự lượng sức mình. Từ Trường Thanh trong lòng đánh giá một chút cái này ý đồ trưởng không cái này cái chồng lại thiên địa người, vô luận người này đến cùng là đánh lấy ý định gì, trước đó làm xảy ra điều gì dạng chuẩn bị, hiển nhiên đều đánh giá thấp trong thế giới kia trụ cột phòng ngự. Từ Trường Thanh mặc dù không có tự mình tiến về nơi đó xem xét tình huống, nhưng hắn từ trước đó phế tích tình huống, cùng hiện tại cái này phế tích di tích phía dưới dựng ngược kim tự tháp liền có thể suy đoán ra cái kia phủ không thành bên trong tồn tại lực lượng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc, chỉ sợ kim tiên bản thể đến cũng rất khó ứng phó. Chỉ bất quá, tại khinh thường tên kia vọng tưởng người hành vi về sau, Từ Trường Thanh lại không khỏi ngờ vực vô căn cứ danh mục này minh sắc thần bí kẻ xông vào thân phận. Mặc dù hắn tạm thì không có bất cứ gì đầu mối, nhưng hắn lại có thể khẳng định một điểm, đó chính là tên này người thần bí cũng không tại trước đó hắn tại cái kia cung điện dưới đất bên trong người nhìn thấy bên trong, nhưng trong những người này khẳng định có tên này người thần bí nội ứng. Thiên đạo pháp tắc chính tại khôi phục bình thường. Nhìn lên bầu trời mây đen, phủ không thành chờ một chút dị tượng biến hóa, trong trầm tư Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm nhận được nhằm vào thần niệm cùng pháp lực thiên địa lực lượng ngay tại dần dần khôi phục, cái này khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày một cái, đi theo trong lòng hơi đoán chừng một chút, hắn cảm giác được nhiều nhất một cái canh giờ, cái này cái chồng lại thiên địa hết thảy lại sẽ khôi phục lại ban đầu lúc như thế, đôi này hắn mà nói cũng không tính là một tin tức tốt. Mặc dù hiện tại Từ Trường Thanh nhiều hơn không ít thủ đoạn, không nói đến dung nhập thượng trung hạ trong đan điền ba cỗ hồng hoang hung thú huyết đủ, đủ để cho nhục thể của hắn lủng không còn có tại phản hư nhân tiên thể tu thực lực, vẹn vẹn là phong nhập phía sau lưng, gần như hóa rồng giao xà liền đã có thể làm cho Từ Trường Thanh hoành hành nơi đây. Chỉ là, những lực lượng này đều thích hợp đối địch giao phong, chém giết phá trận, giống như bây giờ vô thanh vô tức chui vào hắn bên người thân, không cần nhiều tốn sức, liền có thể dò xét xung quanh tình huống chờ một chút diệu dụng xảo thuật hiển nhiên liền có chút lực có thua. Mà cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hắn chuẩn bị lợi dụng á bá kéo hi hữu bọn người làm đá dò đường kế hoạch, để hắn không thể không mặt khác cân nhắc phương pháp, tìm phương pháp đến xác nhận mỗi một cái đá dò đường vị trí cùng bọn hắn đi qua lộ tuyến. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trầm tư một chút, rất nhanh liền có biện pháp, đi theo hắn lấy thần niệm cáo chi cho Victor bọn hắn, đồng thời đem mình chuẩn bị đồ vật trực tiếp đưa đến Victor trong ngực. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó về sau, Victor ba người nhìn nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau, sau đó Diệp Lâm Na một mặt hoảng sắc từ dưới đất đứng lên, con mắt nhìn về phía bọn hắn trốn qua đến phương hướng, mở miệng nói, bên ngoài có chút không đúng. Sớm đã có chút thảo mục giai binh á bá kéo hi hữu bọn người bị Diệp Lâm Na cử động cho kinh đến, tầm mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng rơi vào thần sắc khẩn trương Diệp Lâm Na trên thân. Diệp Lâm Na còn như thần côn dùng một loại lơ lửng không cố định giọng điệu, nói: "Ta lưu ở ngoại vi tiểu gia hỏa nói cho ta, những cái kia nhiều mặt người ngay tại tụ tập, xem ra bọn hắn chuẩn bị tiến vào nơi này." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2939, Tĩnh Mịch Địa Cung, thượng. Diệp Lâm Na làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên, bọn hắn mới vừa vặn khôi phục một điểm lực lượng, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là huyết mạch chi lực khôi phục một chút mà thôi. Thân thể của bọn hắn bởi vì kinh lịch thời gian dài khẩn trương cùng triệt để bùng lòng về sau, sa vào đến một loại cực độ mỏi mệt bên trong, căn bản là không có cách chèo chống bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Nếu như những cái kia nhiều mặt người xông vào tiến tới, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể dựa vào còn thừa không nhiều vũ khí đạn dược chống cự một trận. Đây là có chuyện gì? A Ba kéo hi hữu đại biểu mọi người gấp giọng hỏi. Không đợi Victor mở miệng, trước đó phát hiện Từ Trường Thanh hành tung tên kia Roger liền đã thay hắn trả lời, nói, hẳn là vừa rồi rơi xuống những cái kia lôi điện đem bao phủ ở đây cố lực lượng khủng bố kia cho đánh tan. Cố lực lượng kia cũng là làm những cái kia nhiều mặt quái vật không dám đến gần nguyên nhân, hiện tại lực lượng không có, bọn chúng tự nhiên cũng đối với nơi này không còn e ngại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ lực lượng căn bản không có khôi phục, bọn chúng xông tới, chúng ta. Nghe tôi giải thích, tất cả mọi người hoảng, nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy có thời gian dài có thể cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, nhưng bây giờ thời gian không có, bọn hắn tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng hỏng bét. Làm người chỉ huy A Ba kéo hi hữu lúc này trong đầu cũng là trống rỗng. Căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì đối sách hướng phó muốn xuất hiện nguy cơ, những người khác tình huống cũng gần giống như hắn, vô luận bọn hắn nghĩ được biện pháp gì, kết quả cuối cùng đều là một con đường chết, một cỗ tuyệt vọng khí tức cũng trong đám người tản ra. Ta có biện pháp để mọi người trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng đến gần như áp lực tâm lý mức cực hạn có thể chịu đựng lúc, một mặt do dự Victor bỗng nhiên mở miệng nói ra. Victor lời vừa nói ra, lập tức liền thành mọi người tiêu điểm, hiển nhiên trước đó Victor bọn hắn dẫn đầu mọi người đi tới nơi này cử động đã trong lòng mọi người dựng nên một điểm quyền uy. Chỉ là những người này ở giữa trừ đại bộ phận đều mang mong đợi trong lòng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hiện lộ ra hoài nghi, không cho rằng Victor có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh. Ngay tại Victor chuẩn bị mở miệng nói ra phương pháp của hắn lúc, một bên vả sĩ Lý bỗng nhiên kéo hắn lại, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người nói, ngươi điên, những vật kia là chúng ta dùng để bảo mệnh, ngươi bây giờ lấy ra, chúng ta nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Vả sĩ Lý đột nhiên ngăn lại cử động, khiến cho nguyên bản còn hơi nghi ngờ Victor lời nói tính chân thực người bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, mà nguyên bản liền mong đợi người thì càng thêm chờ mong. Đối mặt đồng bạn ngăn cản, Victor tỉnh táo nói, nếu như chỉ có ba người chúng ta, không có những người khác hiệp trợ, ngươi cảm giác cho chúng ta dựa vào những vật kia có thể chạy ra nơi này sao? Victor chất vấn đề và xí lì á khẩu không trả lời được, hắn há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ phản bác nào, mà là đi đến một bên, tựa hồ tán đồng Victor thuyết pháp. Từ khi phát hiện trên thế giới này tồn tại đặc dị công năng về sau, Liên Xô phương diện liền đặc biệt nhằm vào những này đặc dị công năng tiến hành một loạt nghiên cứu, đồng thời cũng có một chút không thể công khai thành quả. Victor vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực móc ra một cái đầu gỗ hộp, Liên Xô chính phủ nghiên cứu đặc dị công năng chủ yếu là vì tác chiến nhu cầu, cho nên như thế nào kéo dài đặc dị công năng nhân sĩ tiếp tục tác chiến năng lực chính là trong đó chính yếu nhất một cái đầu đề. Tại mấy năm trước, nhóm dân tộc Tùn Chuột căn cứ có một cái thành quả, bọn hắn phát minh một loại dược hoàn, loại này dược hoàn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đặc dị công năng nhân sĩ lực lượng, để bọn hắn lúc tác chiến ở giữa diên dài hơn một lần, nhưng tác dụng phụ lại là bọn hắn làm dụng hoàn về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, trong khoảng thời gian này đặc dị công năng nhân sĩ lực lượng chỉ sợ ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nói chuyện, hắn đem gỗ trong tay hộp mở ra, lộ ra bên trong mười mấy mai to bằng móng tay tiểu nhân màu đỏ dược hoàn, nói, đây chính là loại kia đặc thù dược hoàn, phải trang phục dụng chính các ngươi quyết định. Mặc dù Victor nói tới phương pháp còn không có chứng thực, nhưng tất cả mọi người trong lòng lại đều hoặc nhiều hoặc ít đem nó xem như cây cỏ cứu mạng tồn tại, đối dược hoàn cũng không có quá nhiều hoài nghi, bọn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là tại suy nghĩ viên thuốc này có phải là có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly hiện tại sinh tử khốn cảnh. Mọi người nghĩ đến cho dù dược hoàn có thể trợ giúp bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng, nhưng đối mặt những cái kia giống như thủy triều tuân đi qua nhiều mặt quái vật, bọn hắn y nguyên khó mà ngăn cản. Dù sao bọn hắn những dị năng giả này bên trong giống Victor dạng này có được cường đại lực sát thương dị năng cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số năng lực không thích hợp ở chính diện trên chiến trường thi triển, có chút thậm chí còn so ra kém cầm súng ống người bình thường. Những cái kia nhiều mặt người mặc dù có được thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhưng cũng không có vượt qua thường nhân phạm chủ, bọn hắn chủ yếu đến từ khổng lồ nhân số cùng hung hãn không sợ chết điên cuồng tinh thần mới có thể tạo thành uy hiếp. Đối mặt địch nhân như vậy, sử dụng súng ống chiến sĩ thông thường ngược lại so á bá kéo hy hữu những dị năng giả này càng thêm có thể chiếm cứ ưu thế, chỉ là cái này ưu thế điều kiện tiên quyết là sung túc đạn dược chi viện. Hiện tại những này chiến sĩ thông thường đạn dược còn thừa không nhiều, đừng nói giết sạch chỗ có nhiều đầu người, liền xem như đợt thứ nhất công kích có thể hay không chịu đựng được cũng là một cái vấn đề. Tại cẩn thận sau khi tự hỏi, mọi người mới phát hiện Victor lấy ra dược hoàn cũng không thể thay đổi hiện trạng của bọn họ, chỉ có thể kéo dài một chút bọn hắn tử vong thời gian. Mọi người ở đây nghĩ rõ ràng điểm này, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ hề vài thời điểm. Diệp Lâm Na chuẩn bị dựa theo từ trường thành chỗ phân phó như thế ném ra ngoài thứ hai cái phao cứu mạng, lấy hoàn thành dẫn đạo mọi người trở thành đá dò đường một bước cuối cùng. Nhưng mà nàng còn chưa mở lời, đối di tích nghiên cứu nửa ngày Lộ Đức Duy Hy trong lúc vô tình như là trước đó dô dơ đồng dạng làm một lần trợ thủ, nói, chúng ta có thể trốn đến cái này mảnh phế tích dưới mặt đất di tích bên trong đi, chờ những cái kia nhiều mặt người rời đi về sau, chúng ta trở ra. Cái gì dưới mặt đất di tích? Làm sao ngươi biết nơi này có dưới mặt đất di tích? Mọi người nghe vậy, lộ ra nét mừng, lao nhau hướng Lộ Đức Duy Hy hỏi thăm tình huống. Nguyên vốn chuẩn bị nói ra cùng loại lời nói Diệp Lâm Na sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hướng Victor cùng Vạ Sĩ Lì nhìn thoáng qua nhau, sau đó lại nghe được từ trường thanh truyền âm, liền lui trở về, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối từ trường thanh mà nói, chỉ cần để những dị năng giả này ăn vào hắn lâm thời chế tạo huyết khí đang dược, sau đó tiến vào dưới mặt đất phế tích liền có thể, về phần quá trình cái gì, hắn cũng không thèm để ý, trên thực tế hiện tại cái này loại tình huống ngược lại càng tốt hơn một chút, dù sao nếu là từ Diệp Lâm Na mở miệng, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người hoài nghi, mà nhường đường Đức Duy Hy tới làm cái này người dẫn đạo thì sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, cho dù đằng sau xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không đối Victor bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Lộ Đức Duy Hy ra hiệu mọi người an yên tĩnh, sau đó đem hắn là làm thế nào biết nơi này tồn tại địa hạ di tích trải qua nói một lần. Nguyên lai hắn vừa rồi giải đọc cuối cùng một cây cột đá bên trên, đề cập tới một cái tên là Tĩnh Mịch Địa Cung địa phương, mà căn cứ suy đoán của hắn, nơi này ngay tại cái này mảnh phế tích phía dưới, chỉ là chỗ lối vào cũng không có ghi chép tại trên trụ đá. Vừa nói, Lộ Đức Duy Hy một bên mang theo mọi người đi nhìn cây kia tàn tạ cột đá, đồng thời chỉ vào những cái kia văn tự hình trên từng cái giải đọc nó hàm nghĩa. Tâm tư của mọi người đều đặt ở Lộ Đức Duy Hy nói tới cái kia Tĩnh Mịch Địa Cung có phải là có thể làm cho bọn hắn trốn qua những cái kia nhiều mặt quái vật vây giết, không có nửa điểm hứng thú muốn nghe những thứ vô dụng này văn tự cổ đại phiên dịch. Ngược lại là ẩn thân từ trường thanh thích hợp Đức Duy Hy phiên dịch nội dung có phần cảm thấy hứng thú, bởi vì Lộ Đức Duy Hy phiên dịch nội dung vừa vặn để hắn hiểu rõ đến khu này phế tích hạ địa cung là cái gì. Lộ Đức Duy Hy mặc dù có được rất sâu cổ văn tự học biết, nhưng hắn đối ra thiên đạo pháp lại hoàn toàn không biết gì, đối thiên địa đại đạo càng là nhất khiếu bất thông, hắn đối những cái kia văn tự phiên dịch chỉ có thể từ mặt chữ bên trên phiên dịch, kỳ thật hắn cứ gọi cái này địa cung vì Tĩnh Mịch Địa Cung là một sai lầm phiên dịch, hắn chỉ là thông qua thần thông của mình hiểu rõ đến văn tự mặt ngoài hàm nghĩa, sau đó dựa theo mình lý giải, tăng thêm một cái tự nhận là thích hợp danh tự. Trên thực tế cái này địa cung cùng nó gọi Tĩnh Mịch Địa Cung, chẳng bằng gọi Không Tịch Địa Cung tới thích hợp hơn, từ nó không chọn vẹn văn tự bên trên nội dung có thể biết, nơi này là giới này sinh mệnh quy tịch nơi trốn, cũng chính là chuyên thuộc về thiên địa này minh phủ, âm phủ. Tạo vật chính là thiên địa tạo hóa đại đạo hạch tâm pháp tắc, trong đó lại lấy tạo hóa sinh linh khó khăn nhất, bởi vì cái gọi là huyết nhục dễ thành, thần hồn khó cầu, một cái hậu thiên sinh linh phải chăng xem như tạo hóa thành công, trừ hoàn chỉnh thân thể máu thịt bên ngoài, chính yếu nhất còn là linh hồn. Trước sớm từ trường thanh liền từng đang nghĩ, đã nơi đây chính là tạo hóa thiên địa, như vậy vì duy trì những này hậu thiên tạo hóa sinh linh sinh sôi sinh tồn, giới này tất nhiên muốn cùng âm phủ luân hồi tương liên, dẫn độ ngoại giới linh hồn rót vào giới này. Linh hồn chính là thiên địa luân hồi đại đạo chấp trưởng, cho dù là thiên địa tạo hóa đại đạo cũng không có khả năng tạo hóa hậu thiên linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể sắp hiện ra có linh hồn chia cắt, bồi dưỡng, chỉ là như vậy vừa đến linh hồn liền sẽ tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào cùng nhục thân phù hợp. Từ những cái kia nhiều mặt người tình huống đến xem, mặc dù những này nhiều mặt trí tuệ con người còn phi thường nguyên thủy, nhưng cũng đã có linh trí, cái này cũng chứng minh linh hồn của bọn hắn là hoàn chỉnh. Bây giờ Lộ Đức Duy Hy đối trên trụ đá văn tự giải đọc, vừa vặn giải khai từ trường thanh trong lòng sự nghi ngờ này, chỉ là tại mở ra một nỗi nghi hoặc đồng thời, từ trường thanh lại sinh ra một cái mới nghi hoặc, đó chính là hắn vừa rồi thông qua thần niệm cảm giác cái này mê cung dưới mặt đất lúc, cũng không có từ bên trong phát hiện bất luận cái gì cùng âm phủ luân hồi có liên quan lực lượng khí tức, ngược lại là có rất đậm không gian pháp tắc chi lực khí tức. Hẳn là hắn phiên dịch có chỗ sai lầm. Phiên dịch nội dung cùng tình huống thật có lớn như thế chênh lệch, cái này khiến Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, không khỏi hoài nghi Lộ Đức Duy Hy phiên dịch có chính xác không, dù sao hắn cũng là căn cứ Lộ Đức Duy Hy phiên dịch để phán đoán địa cung này tác dụng là cái gì, nếu như Lộ Đức Duy Hy phiên dịch sai lầm, như vậy hắn lý giải cũng tự nhiên là sai lầm. Duy nhất có thể giải khai hắn nghi ngờ phương pháp liền là chính hắn giải đọc ra những này như mà không phải văn tự hình trên, điều này cũng làm cho hắn lần nữa thích hợp Đức Duy Hy năng lực sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngay tại Từ Trường Thanh đem tâm tư đặt ở Lộ Đức Duy Hy năng lực bên trên lúc, Diệp Lâm Na lúc này lên tiếng dẫn đạo ý nghĩ của mọi người cùng hành vi, nói: "Chúng ta bây giờ hay là bốn phía tìm một chút, nhìn có thể không có thể tìm được đường Đức Duy Hy tiên sinh nói tới cái kia địa cung cửa vào, nói không chừng cái kia địa cung thật sự có thể giúp chúng ta trốn qua những quái vật này truy sát." Quy 1 chương 2940, Tĩnh Mịch Địa Cung, chúng. Diệp Lâm Na đưa ra đề nghị đồng thời cũng biểu thị phía ngoài những cái kia nhiều mặt người lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Tại loại thời giờ này cấp bách tình huống dưới, mọi người cũng không có thời gian dư thừa nhiều lần cân nhắc, chỉ có thể bắt lấy cái này một cọng cỏ cứu mạng, riêng phần mình phân tán ra đến, nhanh chóng tìm kiếm địa cung lối vào. Từ Trường Thanh trước đó liền đã thông qua thần niệm tìm được tiến vào địa cung tầng thứ nhất lối vào chỗ, đồng thời đem nó báo cho Victor ba người, Victor ba người cũng không có lập tức nói ra, hiển nhiên bọn hắn đã từ vừa rồi Lộ Đức Duy Hy đám người vô ý thức hiệp trợ đạt được linh cảm, cho nên bọn hắn cùng những người khác cùng nhau tìm kiếm lối vào thời điểm, sẽ hữu ý vô ý làm một chút dẫn đạo, dẫn dắt hắn người khác đi phát hiện cửa vào chỗ. Tại Victor ba người âm thầm dẫn đạo hạ, rất nhanh một người do thái chiến sĩ liền phát hiện ở vào một đống đá vụn hạ địa cung cửa vào. Thanh lý cái này đống đá vụn cần muốn bao lâu thời gian? Mọi người rất nhanh tụ tập tới, trong đó có người nhìn thấy cái này chồng đồi núi nhỏ trạng đá vụn, không khỏi rầu rĩ nói. Tại mọi người nhìn chăm chú, một dị năng giả đi đến đá vụn bên cạnh, đem tay để dưới đất, hai mắt khép hờ, cảm thụ được cái gì, một lát sau, hắn mở mắt ra nói, thanh lý ra một đầu tiến vào địa cung thông đạo không cần bao lâu thời gian, đại đa số đá vụn đều là hoàn chỉnh khối trạng cùng trụ hình, chỉ cần thanh lý ra một đầu lối đi nhỏ có thể tiến vào bên trong liền có thể, đá vụn còn có thể tại chúng ta tiến vào về sau một lần nữa phong bế, thay chúng ta ngăn cản những quái vật kia. Nói xong, hắn lại chần chờ một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. A Ba kéo Hi Hữu cũng chú ý tới điểm này, lập tức hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Có phải là có cái gì không đúng kỉnh?" Người dị năng giả kia cau mày nói: "Ngược lại cũng không phải không thích hợp, chỉ là ta năng lực không cách nào dò xét cung tình huống bên trong, giống như cái kia trong cung điện dưới lòng đất có một cỗ lực lượng đang ngăn trở ta năng lực, ta cảm thấy trong cung điện dưới lòng đất khả năng tồn tại một chút không thể đoán được nguy hiểm, cái này nguy hiểm thậm chí vượt qua những quái vật kia." Nghe tới người dị năng giả này, vừa mới bởi vì phát hiện một con đường sống mà lộ ra nét mừng trên mặt mọi người biểu lộ lập tức ngưng kết, không ít người trên mặt hiện lộ ra vẻ do dự. Lúc này, di tích ngoại vi nhiều mặt người phi thường phối hợp phát ra từng tiếng rồn rập gầm rú, bởi vì lúc trước cùng những này nhiều mặt người từng có kinh nghiệm chiến đấu, chúng người biết loại này rồn rập giống lên một tiếng là nhiều mặt người phát động công kích trước động viên. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Victor đây là cố ý xen vào đề nghị, chúng ta đi vào trước, chỉ ở cửa vào phụ cận dừng lại, nhưng không muốn xâm nhập đến càng sâu xa, chờ những quái vật này rời đi về sau, chúng ta trở ra, chắc hẳn sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đúng, đúng. Làm như vậy sẽ không có vấn đề. Mọi người cũng cảm thấy Victor đề nghị rất không tệ, liên thanh đồng ý. Tại làm ra quyết định về sau, mọi người bắt đầu hợp tác tại trong đá vụn thanh lý ra một đầu tiến vào địa cung con đường, bởi vì có người dị năng giả kia dị năng dò xét, lại thêm Victor đám người từ bên cạnh dẫn đạo, rất nhanh một đầu có thể làm cho một người bỏ tiến vào tiểu thông đạo liền mở ra đến. Chỉ là, tại ai cái thứ nhất tiến vào vấn đề này, mọi người lại có chút do dự. Để ta đi. Vạ sĩ lì tại Victor ra hiệu hạ đứng dậy, nói, lực lượng của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà lại ta chỉ cần song chân đạp đất, liền có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, vạn nhất xảy ra chuyện, ta so với các ngươi càng thêm có thể ứng phó nguy hiểm không biết. Ngươi muốn cẩn thận một chút, mang lên một viên lực lượng dự tể, lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Lâm Na biểu hiện ra đối đồng bạn an nguy lo lắng, sau đó cố ý xuất ra viên kia khôi phục lực lượng dược hoàn đưa cho Vạ Sĩ Lì, đồng thời cũng làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn thấy động tác của nàng. Vạ Sĩ Lì tiếp nhận dược hoàn, phóng tới trong ngực, sau đó liền đem trên thân dư thừa đồ vật giao cho Victor, mình khinh trang thượng trận, chui vào đến vừa mới mở trong thông đạo. Tại Vạ Sĩ Lì chui vào thông đạo thời điểm, A Ba kéo Hi Hữu cũng nhận Diệp Lâm Na kia lời nói ảnh hưởng, lập tức dựa theo Diệp Lâm Na hy vọng nói như vậy nói, Vạ Sĩ Lì tiên sinh xuống dưới về sau, những người khác phục dụng dược hoàn, khôi phục lực lượng, chỉnh lý trang bị, chờ phía dưới tình huống sáng tỏ về sau, liền lập tức lên đường, bên ngoài những quái vật kia lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nói xong, hắn tử Victor trong tay trong hộp xuất ra một hoàn thuốc, thả ở trước mắt nhìn một chút, sau đó chủ động nuốt vào. Cái khác dị năng giả cũng nhao nhao lấy ra một hoàn thuốc, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lập tức ăn vào, mà là nhìn về phía A Ba kéo Hi Hữu đang chờ đợi hắn phản hồi. Ăn vào dược hoàn sau, Á Bá kéo Hi Hữu chỉ cảm giác trong bụng giống như là nháy mắt nhóm lửa một đám lửa, toàn thân tản mát ra một cỗ nhiệt khí, chỉ là cỗ này nhiệt khí lại không giống với loại kia để cho người phiền lòng ý loạn khô nóng, phản cũng là ánh nắng sáng sớm đồng dạng ấm áp nhưng cũng không mãnh liệt, mà làm cỗ này nhiệt khí hoàn toàn bao phủ toàn thân về sau, hắn lập tức liền cảm giác được mình lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có một tia tăng lên. Có lẽ là để ấn chứng mình loại cảm giác này không phải là ảo giác, Á Bá kéo Hi Hữu tại mọi người nhìn chăm chú, đột nhiên đi đến bên cạnh một đống đá vụn bên cạnh, đi theo hai tay khẽ nhếch mở, làm ra ôm nâng động tác. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy A Bá kéo Hi Hữu chung quanh thân thể đá vụn tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực cho nhờ dơ lên, nổi giữa không trung, những này nát trong đá nhất nhỏ chỉ có to bằng móng tay nhỏ, lớn nhất chính là cao cỡ nửa người của đá. Một chút quen thuộc A Bá Kéo Hy Hữu năng lực mạnh yếu trình độ người rất nhanh liền phát hiện A Bá Kéo Hy Hữu triển hiện ra năng lực cường độ hiển nhiên vượt qua hắn bình thường năng lực cường độ, điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được A Bá Kéo Hy Hữu vượt xa bình thường biểu hiện tuyệt đối cùng trong tay dược hoàn có quan hệ. A Bá Kéo Hy Hữu cũng thông qua thí nghiệm xác nhận năng lực của mình đạt được tăng cường, cũng không tiếp tục lãng phí lực lượng, thu hồi dị năng, tại đá vụn tất cả đều sau khi hạ xuống, mới đi đến Victor bên cạnh, phi thường quan tâm dò hỏi, "Victor tiên sinh, ta uống thuốc về sau, cảm giác được năng lực đạt được tăng cường, loại này tăng cường là vĩnh cửu tăng cường hay là lâm thời?" "Chỉ là lâm thời, chờ dược vật hiệu lực hoàn toàn đi qua sau, ngươi năng lực liền sẽ khôi phục lại trước kia trạng thái." Victor cho ra một cái khiến người ta thất vọng đáp án, sau đó lại ném ra một cái táo ngọn, nói, "Chỉ bất quá, ngươi bởi vì có lần này năng lực tăng cường kinh nghiệm, cho nên về sau ngươi tăng lên năng lực độ khó sẽ dễ dàng giảm yếu rất nhiều, không bao lâu ngươi liền sẽ khôi phục hiện tại trạng thái." Cái này táo ngọn ném ra phải vừa đúng, để những dị năng giả kia đều mừng rỡ, một số người cũng không lại chờ đợi đến tiếp sau tình huống, nhao nhao cầm trong tay dược hoàn nuốt vào, sợ người khác cướp đi như. A Ba Kéo Hy Hữu cũng mãn ý đáp án này, có chút gật gật đầu, nói, "Cái này dược hiệu có thể kéo dài bao lâu?" A Ba Kéo Hy Hữu để những cái kia không kịp chờ đợi nuốt vào dược hoàn, thí nghiệm dược hoàn hiệu quả người không khỏi biểu tình nghiêm trọng. Victor lập tức dựa theo từ trường thanh trước đó giáo, nói, "Thì lực lượng tiêu hao bao nhiêu mà định ra, nếu như một mực không có sử dụng dược vật thúc đẩy sinh trưởng lực lượng, hẳn là có thể duy trì 2-3 ngày tả hữu." Victor để mọi người rất nhanh yên tâm lại, không khỏi thở dài một hơi, xung quanh cũng có thể nghe tới một chút như có như không bật hơi âm thanh, mà khác những cái kia không có uống thuốc dị năng giả đùa nghịch một cái tiểu thông minh, bọn hắn cảm thấy những người khác phục dụng, ngược lại lúc nếu đang có chuyện tình, những người kia có thể ngăn cản một chút, mà bọn hắn có thể đến bách thời điểm bất đắc dĩ lại phục dụng, dạng này bọn hắn liền so những người khác nhiều một chút bảo mệnh cơ. Hội. Ẩn thân ở bên cạnh từ trường thanh đối này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn chỉ cần dược hoàn bên trong ẩn chứa huyết khí chi lực liền có thể, chỉ cần những dị năng giả kia mang theo dược hoàn, tích chứa trong đó huyết khí chi lực liền có thể thay từ trường thanh tiêu ký ra vị trí của bọn hắn cùng hành tẩu lộ tuyến, có phải là phục dụng cũng không trọng yếu. Lại một lát sau, tiến vào địa cung và xì lì còn không có phản hồi tin tức, mà lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy nơi xa trong phế tích có nhiều đầu người thân ảnh xen kẽ trong đó, hiện nhiên những này nhiều mặt người đã tiến vào đến khu này phế tích bên trong. Tình huống này, để mọi người biến đến vô cùng táo bạo, đề nghị có phải là hẳn là lại phái một người tiến vào địa cung, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đối địa cung phải chăng có thể ngăn cản những quái vật này sinh ra mãnh liệt lòng tin, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, những cái kia nhiều mặt người quái dị hồ đối phiến khu vực này có chút e ngại, không muốn tới gần nơi này, từ loại tình huống đến xem, nó nguyên nhân hiển nhiên cùng cái này thông hướng địa cung thông đạo có quan hệ. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, những này nhiều mặt người sở dĩ một mực tại xung quanh bồi hồi không dám tới gần, hoàn toàn là bởi vì từ trưởng thành cố ý dẫn đạo ra một tia giao xà khí tức giải xung quanh, cùng địa cung không có bất cứ quan hệ nào. Mọi người ở đây quyết định lại phái dưới một người đi thời điểm, từ trong thông đạo chuyển ra và xỉ lì biểu thị bên trong an toàn tiếng gạo. Mọi người nghe xong, cũng theo đó vui mừng, dựa theo sự tình thương lượng trước tuần tự, trước hết để cho không lấy chiến đấu làm chủ dị năng giả xuống dưới, sau đó liền phổ thông do thái chiến sĩ, tiếp lấy mới là A Ba Kéo Hy Hữu bọn người, Diệp Lâm Na bởi vì cần dùng bụi gai thực vật phong bế cửa vào, cho nên được an bài tại cuối cùng xuống dưới. Theo, mọi người từng cái xuống dưới, trên mặt đất chỉ còn lại có Victor cùng Diệp Lâm Na lúc, từ trường thành tử ẩn thân chỗ đi ra. Kỳ thật sớm tại một khắc đồng hồ trước đó, thiên địa pháp tắc dị biến mất về sau, hắn liền không cách nào duy trì được dùng pháp lực thi triển ẩn thân thuật, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng phế tích kiến trúc bóng tối, tạo thành thường nhân ánh mắt bên trên ảo giác, đạt tới cùng loại ẩn thân hiệu quả. Kỳ thật tại thường nhân trong mắt, loại này ẩn thân hiệu quả cùng chân chính ẩn thân thuật không sai biệt lắm, chí ít Victor cùng Diệp Lâm Na nhìn thấy từ trường thanh vậy mà liền trực tiếp từ bên cạnh cách đó không xa trong bóng tối đi tới lúc, đều là một mặt ngoài ý muốn. Các ngươi vừa rồi làm rất khá, hiểu được mượn lực dùng lực, so ta ban đầu dự tính tình huống đều tốt hơn, chí ít cho dù đã xảy ra chuyện gì, những người kia cũng sẽ không đối tránh non có hoài nghi. Từ trường thanh từ đáy lòng tán thưởng bọn hắn một câu. Nghe tới từ trường thanh tán thưởng, Victor cùng Diệp Lâm Na trên mặt đều lộ ra tiểu dung, không hẹn mà cùng mà hỏi, "Sóng sĩ, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Từ trường thanh phân phó nói, "Tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi phát huy, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đối địa cung cảm thấy hứng thú, nếu là bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm, liền tìm cơ hội tiết lộ trong cung điện dưới lòng đất có rời đi nơi này biện pháp." Nói chuyện, hắn lại bỗng nhiên đưa tay tại trên thân hai người đập một trường, nói, "Ta tại các ngươi thể nội lưu lại hai đạo huyết khí chi lực, khi tất yếu nó sẽ phát huy ra, giúp các ngươi ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kia trong cung điện dưới lòng đất đến cùng có những cái nào nguy hiểm ta cũng không rõ ràng." Chỗ lấy các ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận. Hai người nghe vậy cùng kêu lên đáp, minh bạch, sóng sĩ. Quy 1 chương 2941, tĩnh mịch địa cung, hạ. Từ trường thanh đứng tại thông đạo lối vào nhìn xem Diệp Lâm Na chui vào trong đó, sau đó dùng một loại đặc thù đuổi gai hạt giống thúc đẩy sinh trưởng ra từng cây cường độ có thể so với cốt thép dây leo, giống lưới đem cửa vào tầng tầng phong tỏa. Hắn lại nhìn một chút chung quanh những cái nào ngao ngoe muốn động nhiều mặt người, tiện tay trên mặt đất nhặt lên cực nhanh tảng đá, đánh vào một đạo huyết khí chi lực, ném tới chung quanh khác biệt vị trí bên trên. Khi mấy tảng đá rơi vào vị trí thích hợp về sau, tảng đá linh khí chung quanh tựa như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, nhanh chóng tụ tập tại tảng đá chung quanh, hình thành một đoàn khí vụ, đi theo lẫn nhau tương liên tạo thành một cái trận thế, sẽ tiến vào địa cung thông đạo cửa vào bao bao ở trong đó. Làm xong bố trí về sau, từ trường thanh liền lách mình rời đi, tiến về một cái khác cửa vào, tiến vào tòa này địa cung. Tại từ trường thanh rời đi sau không bao lâu, những cái kia nhiều mặt người nhịn không được hướng lối vào áp sát tới, thẳng đến cảm giác được kia cố để bọn hắn tâm sợ khí tức thật đã biến mất, mới nổi điên như xâm nhập đến khí trong sương mù. Nhưng mà, tại bọn hắn hút vào những cái kia khí vụ về sau, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình phát nhiệt nở, một loại ngang ngược cảm xúc cũng tràn ngập vốn cũng không nhiều tâm trí bên trong, hết thảy chung quanh vật sống tất cả đều thành bọn hắn tử địch, nguyên bản dùng để công kích Victor đám người lợi trảo cùng vũ khí, tất cả đều rơi vào bên cạnh trên người đồng bạn, vết thương phun ra ra huyết dịch cùng chung quanh khí vụ hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một đoàn thôn phệ vô số sinh mệnh huyết vụ. Tại mình bày ra trận thế phát huy tác dụng lúc, đã di động đến mấy dặm bên ngoài phế tích biên giới, từ trưởng thành cũng có cảm ứng, thân thể của hắn hơi ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía khí vụ vị trí, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình khoảng chừng kia cỗ huyết khí chi lực bên trong, lợi dụng nột lực lượng, tăng thêm một tia rời rạc ở trong thiên địa thai hỏa chi lực, lại có thể phát huy như thế lớn hiệu quả. Cỗ lực lượng này cũng không phải là thẳng tiếp dẫn lên những cái kia nhiều mặt người tự giết lẫn nhau, mà là dẫn động những cái kia nhiều mặt trên thân người quấn quanh nghiệp lực, để bọn hắn bị thai hỏa nghiệp lực sở mê, làm ra biết bắt nhất quyết định cùng sự tình. Cách làm này chẳng những càng thêm bí ẩn, càng thêm khó để phòng bị, mà lại hiệu quả rõ rệt. Đang kinh ngạc chi dư, từ trường thanh trong lòng cũng cảm thấy nột lực lượng có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là không sử dụng cho thỏa đáng, coi như muốn dùng cũng muốn tại không có người một nhà tình huống dưới sử dụng. Bằng không mà nói, một khi sử dụng loại này thai hỏa chi lực, trừ hắn bên ngoài, chung quanh hết thể sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng, không phân địch ta, mà hắn hiện tại lại không có biện pháp giải quyết, coi như mình người chúng chiêu, cũng chỉ có thể nhìn đối phương lâm vào vô tận thái kiếp bên trong. Thu thập tâm tình một chút, từ trường thanh không tiếp tục để ý tới bên kia tiếng la giết cùng mùi máu tanh, sự chú ý của hắn đặt ở trước mắt phế tích bên trong. Chỉ thấy hắn ánh mắt tại phế tích cục đá vụn bên trên đảo qua, hai tay nhanh chóng đem một chút hòn đá đẩy ra, bất quá trong chốc lát, nơi này liền đã thanh lý ra một mảnh đất trống tới. Chỉ gặp mảnh này phương viên chừng 10 trượng đất trống là từ 9 khối hoàn chỉnh hòn đá đắp lên mà thành, những này hòn đá nhìn qua rất giống ngọc thạch, nhưng nó trình độ cứng cáp lại không phải ngọc thạch có thể so sánh, chí ít lấy từ trường thanh hiện tại lực lượng, tại không sử dụng phá hư không kiếm khí tình huống dưới, rất khó để ngọc thạch bị hao tổn. Cũng chính là bởi vì ngọc thạch cứng rắn như thế, mới khiến cho trên của hắn kiến trúc lúc sụp đổ, rớt xuống hòn đá cột đá không có để nó thụ đến bất kỳ tổn thương gì, trên hòn đá bị người chỗ khắc lục đại lượng thần văn trận phù cũng cơ bản bảo trì hoàn hảo. Những này dùng loại văn tự hình trên thần văn trận phù chỗ tạo thành trận pháp, nếu như tại trước đó, từ trường thanh chỉ sợ rất khó nhận ra nó hàng nghĩa, cũng không có khả năng nắm giữ nó phương thức vận chuyển. Nhưng trải qua lộ đức duy hy phiên dịch trước đó phế tích bên trong còn sót lại văn tự hình trên về sau, từ trường thanh đối loại này văn tự hình trên đã có nhất định nhận biết, lấy những cái kia phiên dịch nội dung làm cơ sở, lại thêm suy một ra ba phương pháp, hắn rất dễ dàng liền nắm giữ những này văn tự hình trên hàng nghĩa, đồng thời từ đã biết thần văn trận phù bên trong tìm ra có thể tới đối ứng nội dung, cuối cùng đem pháp trận này bí mật cho phá giải ra. Pháp trận này cùng đưa bọn hắn đến đây phương tiên địa cái kia tinh môn thần trận không sai biệt lắm, cả hai đều là dùng cho không gian truyền tống pháp trận, nhưng cả hai khác biệt chính là một cái từ người thế tục ở giữa đem người đưa đến thiên địa này, mà bây giờ pháp trận này lại chỉ có thể đem trong trận người đưa đến phía dưới trong cung điện dưới lòng đất. Từ trường thanh sở dĩ sẽ phát hiện nơi này, biết mảnh này đã vụn phía dưới chôn lấy một cái trận pháp truyền tống, cũng là bởi vì hắn thần niệm đảo qua nơi này thời điểm, ở đây cảm ứng được một tia không gian pháp tắc chi lực, mà lại cái này một tia không gian pháp tắc chi lực cùng phía dưới địa cung bên trong cái nào đó địa điểm có một tia cộng minh phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, pháp trận này còn có thể vận chuyển sử dụng. Bởi vì thiên địa pháp tắc chính tại khôi phục bình thường, khiến cho từ trường thanh không cách nào lại thông qua thần niệm thăm dò thần trận nội bộ tình huống cụ thể. Nhưng may mà hắn tại trước đó, liền đã thông qua thần niệm ghi lại kia một tia không gian chi lực tại trong thần trận vận chuyển quy tích, hiện tại chẳng qua là đem con mắt nhìn thấy thần trận thực thể cùng trước đó thần niệm cảm thấy được không gian chi lực vận chuyển quy tích nặng hợp lại, ấn chứng với nhau, từ đó tìm kiếm ra thôi động thần trận này phương thức. Trước đó cung điện dưới đất bên trong tinh môn thần trận đã bị từ trường thanh cho hiểu rõ. Hiện tại cái này trận pháp truyền tống mặc dù làm ra không ít sửa chữa, nhưng cũng không có cho từ trường thanh tạo thành phiền phức gì, hắn vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một nén hương liền đã nắm giữ pháp trận này vận chuyển phương pháp, thậm chí còn chữa trị một chút tổn hại thần văn trận phù. Đang tìm ra thôi động pháp trận phương pháp về sau, từ trường thanh lập tức đứng ở trong trận đường, sau đó triệu tập huyết khí chi lực, vận dụng cùng loại phách không trường thủ pháp, phân biệt đem mấy chục đạo huyết khí chi lực đánh vào đến chúng quanh đem đối ứng thần văn trận phù bên trong. Theo huyết khí chi lực kích phát thần văn trận phù bên trong tích chứa lực lượng, trên mặt đất tất cả thần văn trận phù tất cả đều tản mát ra hóng ánh ngân quang, đồng thời những cái kia bị kích phát thần văn trận phù từ trên mặt đất nâng đỡ, hình thành điểm sáng tung bay ở không trung, sau đó quay chúng quanh từ trường thanh giống như là vệ tinh ý theo quỹ tích khác nhau nhanh chóng vận chuyển lại, cuối cùng hóa thành một cái cự đại chùm sáng đem từ trường thanh bao ở trong đó. Quang mang lóe lên về sau, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, mà từ trường thanh cũng từ trong trận biến mất không thấy gì nữa. Nơi này từ trường thanh cảm nhận được không gian chung quanh trận lực biến mất về sau, liền mở mắt hướng bốn phía nhìn một chút, mà chung quanh cảnh tượng để hắn sai tưởng rằng trở lại trước đó cự thạch trong thông đạo, đồng dạng cao ngất với đá, đồng dạng dày mây áp đỉnh, thông đạo hai đầu đồng dạng nhìn không thấy bờ. Tại hơi sửng sốt một chút về sau, từ trường thanh rất nhanh liền biết rõ ràng nơi này sai sử cùng cự thạch kia thông đạo tương tự thôi. Trên thực tế nơi này thật là hắn thần niệm chỗ dò xét đến cung điện dưới lòng đất nội bộ, bởi vì hắn y nguyên có thể rất cảm giác được rõ ràng Victor đám người chỗ, chỉ là loại cảm giác này bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại ngăn trở, có chút yếu ớt. Từ trường thanh cũng không có lập tức dựa theo cảm giác được phương vị đi tìm Victor bọn người, mà là đứng tại chỗ cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy thiên địa lực lượng vận chuyển tình huống. Tại một lát sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt mang theo vẻ kinh nghi, nói: "Tụ lý càn khôn vì sao lại là tụ lý càn khôn?" Chính như từ trường thanh trong lời nói nội dung đồng dạng, hắn phát hiện chung quanh thiên địa lực lượng vậy mà là dựa theo tụ lý càn khôn pháp môn vận chuyển, từ một khía cạnh khác mà nói nơi này tựa như là một cái tiểu càn khôn thế giới. Nếu như nơi này là dựa theo tụ lý càn khôn pháp môn vận chuyển, như vậy trước đó cự thạch thông đạo đâu? Từ trường thanh trong đầu không khỏi nghĩ đến ban đầu tiến vào cái kia cự thạch thông đạo, đi theo bắt đầu hồi ức ở nơi đó chỗ cảm thụ đến hết thảy. Quả là thế. Rất nhanh từ trường thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù còn cần chứng thực, nhưng nếu như dựa theo hắn trong trí nhớ hồi ức tình huống đến xem, cái kia cự thạch thông đạo cũng cùng nơi đây giống nhau là dựa theo tụ lý càn khôn pháp môn vận chuyển. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp minh, khi Từ Trường Thanh phát hiện trọng yếu như vậy một cái bí mật về sau, hắn trước kia đối thiên địa này cấu tạo đủ loại nghi vấn đều có một cái giải đáp. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa trong lòng hắn phảng phất biến thành trong suốt đồng dạng, để hắn có loại phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể xem thấu tất cả mọi thứ ảo giác. Một cỗ không hiểu vui sướng lập tức lóe lên trong đầu, để Từ Trường Thanh kiên cố đạo tâm cũng có một chút dao động, trong lòng càng là tuôn ra một cô muốn cất tiếng cười to xúc động. Bất quá, may mà đạo tâm của hắn căn cơ thâm hậu, có thể ngăn chặn cỗ này dị thường cảm xúc, tại nguyên chỗ ngồi xuống, niệm tụng hai lần tĩnh tâm chú về sau, kia cỗ bởi vì vui sướng đưa tới mãnh liệt dao động cũng liền bình ổn lại, tâm cảnh của hắn cũng khôi phục lại ban sơ tâm bình tĩnh. Lại yên tĩnh Từ Trường Thanh một lần nữa dùng thi triển tụ lý càn khôn phương thức đến quan sát chúng quanh thiên địa, trong mắt tình huống lập tức trở nên khác biệt, bên trong thế giới này tuyệt đại bộ phận huyền bí toàn đều giống như mở ra sách vở đồng dạng biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Chính như Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như vậy, cả cái trồng lại thiên địa đều là người vì sáng tạo hậu thiên thiên địa, mà sáng tạo những thiên địa này thủ pháp chính là tụ lý càn khôn, chỉ bất quá loại này tụ lý càn khôn cùng Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn có chỗ khác nhau. Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn chính là đi nạp tu di tại giới tử sự tình, nhưng cái này cái trồng lại thiên địa thì là trái lại, hóa giới tử vì tu di. Hắn thấy có lẽ nơi này vô số cái thiên địa lúc mới bắt đầu nhất đều là như là bụi bặm lớn nhỏ, nhưng lại bị người lấy lực đại thần thông vô hạn phóng đại, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, cuối cùng lại dựa theo một loại khác tụ lý càn khôn đem nó thu quy nhất thể, lẫn nhau nhập ra, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Từ Trường Thanh càn khôn thế giới trên bản chất cùng cái này cái trồng lại thiên địa là đồng dạng, đều là từ tụ lý càn khôn diễn biến mà thành, chỉ là Từ Trường Thanh càn khôn thế giới bởi vì hồng hoang tấm che chờ một chút thiên địa chí bảo làm căn cơ, tăng thêm dung hợp khác biệt tiểu thiên địa bù đắp thiên đạo, cho nên càng thêm hoàn chỉnh một chút. Mà lại cũng bởi vì tại nó hình thành về sau Từ Trường Thanh đại đa số thời điểm đều là để vùng thế giới kia tự nhiên diễn hóa, càn khôn thế giới cùng thiên địa đại đạo phù hợp càng thêm chặt chẽ, không giống bây giờ cái này cái trồng lại thiên địa đồng dạng, hoàn toàn đem thiên địa đại đạo ngăn cách bên ngoài, trong đó tự thành thiên đạo. Nếu là tụ lý càn khôn, như vậy phiến thiên địa này hình thành khẳng định cũng có chấn nguyên tử tham dự trong đó. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại nhíu mày, ngồi dưới đất, một bên cẩn thận trong đầu hồi ức chấn nguyên tử mảnh vỡ ký ức bên trong toàn bộ nội dung, một bên nghi ngờ nói, vì cái gì trong trí nhớ của hắn không có một tia cùng nơi đây có liên quan nội dung. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2942, Càn Khôn tạo hóa, thượng. Từ Trường Thanh thu hoạch được chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức nhiều năm như vậy, mặc dù không cách nào đem cái này hạo như biển khói trong trí nhớ cho hoàn toàn hấp thu hiểu rõ, hóa thành tự thân ký ức, nhưng cũng đã đem nó phản phục chỉnh lý vài chục lần, tất cả ký ức đều bị thuộc loại, hắn có lẽ không cách nào ghi nhớ mỗi cái thuộc loại ký ức chi tiết, nhưng đại khái nội dung lại có thể tùy thời nghĩ đến. Nói ngắn gọn, chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức bị hắn cấu trúc thành một cái thư viện, chỉ cần đọc qua mục lục liền có thể dễ như trở bàn tay biết trong thư viện mỗi một quyển sách đại biểu trong trí nhớ cho là cái gì. Chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng nó liên quan đến nội dung rộng, cơ hồ vượt qua chấn nguyên tử một đời, vô luận là chấn nguyên tử tại cái trước tam giới thiên địa sinh hoạt, hay là cũ mới thiên địa giao thế liên quan thiên địa chi mê, cho dù là tiên tiên thần chi các loại bí ẩn tại những ký ức này mảnh vỡ bên trong đều có liên quan đến. Có chút nội dung có lẽ không có kỹ càng chi tiết, nhưng lại có chút mảnh vỡ có thể tới liên hệ, tỉ như nữ hoa thị tạo vật sự tình, tại nó không chọn vẹn trong trí nhớ liền không có trực tiếp ghi chép, nhưng chấn nguyên tử nhận ủy thác tiến về hồng hoang thiên địa, dị giới thần vực thu thập các loại sinh linh mang đến hoa hoàng cung lại có ghi chép. Nhưng mà hiện tại chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, vô luận là trực tiếp hay là gián tiếp, thậm chí là dấu vết để lại nhỏ bé liên hệ, đều không có một tia cùng nơi đây có liên quan nội dung. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì từ thiên địa này cấu tạo đến xem, chấn nguyên tử tuyệt đối tham dự vào thiên địa này sáng tạo, hơn nữa còn là hạch tâm nhất chủ đạo người. Tụ lý càn khôn chính là chấn nguyên tử độc môn, mặc dù tại hồng hoang trong thiên địa, vô số cự đầu, đại năng cũng đều có không ít cùng loại hiệu quả pháp môn, nhưng thủ pháp lại hoàn toàn khác biệt. Loại thủ pháp này tựa như là chấn nguyên tử độc môn ấn ký, cho dù là từ Trường Thanh dạng này tiếp nhận chấn nguyên tử ký ức, đã có thể đem tụ lý càn khôn tu luyện đến diễn hóa thành một cái thế giới cao độ, tại thi pháp thủ pháp bên trên y nguyên cùng chấn nguyên tử có hết sức rõ ràng khác biệt. Hiện tại từ Trường Thanh thông qua tụ lý càn khôn quan sát thiên địa này pháp tắc vận chuyển, liền từ giữa nhìn thấy đại lượng chấn nguyên tử độc môn thi pháp ấn ký, những thủ pháp này bên trên ấn ký chỉ có chấn nguyên tử thân tự xuất thủ mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, nhưng không có một tia tới có liên quan nội dung, tại từ Trường Thanh xem ra, duy nhất khả năng tạo thành loại kết quả này nguyên nhân chính là chấn nguyên tử cái này một bộ phận ký ức bị người xuyên tạc thậm chí xóa đi. Lấy chấn nguyên tử thực lực, có thể triệt để như vậy đem đoạn này ký ức hoàn toàn xuyên tạc, cho dù là nữ hoa thị, hồng quân thị cũng không thể làm được, trừ phi là chấn nguyên tử mình phối hợp. Nhưng làm như vậy lại đồng đẳng với đem sinh tử của mình hoàn toàn gây nên tại tay người khác, lấy chấn nguyên tử bản nhân tính cách, tăng thêm hắn cùng nữ hoa thị đám người quan hệ, hiển nhiên hắn không có khả năng làm như thế. Đã như vậy cũng chỉ có tại chấn nguyên tử bỏ mình về sau, mới có thể không có chút nào phản kháng bị xóa đi cái này một bộ phận ký ức. Nghĩ đến nơi này, Từ Trường Thanh cảm giác được mình cũng đã tìm được đáp án, nhưng cùng lúc hắn cũng không khỏi phải sinh ra lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ chấn nguyên tử quan ở nơi này ký ức vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ bị lao đi trong trí nhớ một bộ phận rất nhỏ, khẳng định còn có đại lượng liên quan tới tiên thiên thần chi mưu đồ sự tình ký ức bị xóa đi. Chỉ là, mới nghi vấn lại tại Từ Trường Thanh nghĩ đến đáp án đồng thời, ở trong đầu hắn nổi lên, cái nghi vấn này chính là tại sao phải làm như vậy? Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì không muốn để người ta biết tiên thiên thần chi mưu đồ chi chuyện, trực tiếp đem chấn nguyên tử tất cả ký ức tất cả đều xóa đi, thậm chí đem chấn nguyên tử tàn hồn triệt để đánh tan liền có thể, làm gì lại từ tìm phiền toái tỉ mỉ từ hải lượng trong trí nhớ chọn lựa ra đại lượng liên quan đến tiên thiên thần chi bí ký ức chuyên môn thi pháp xóa đi. Loại này tinh thiêu tế tuyển cách làm căn bản không thể nào làm được không để lại để lọt, tỉ như liên quan tới thay Hoa Hoàng cung thu thập tam giới sinh linh sự tình liền không có triệt để lao đi, cũng thông qua đoạn này ký ức, Từ Trường Thanh mới có thể suy đoán ra Hoa Hoàng cung thiết lập là vì tạo vật. Hẳn là tiên tiên thần chi còn cần dùng đến trấn nguyên tử những ký ức khác, cho nên mới không có đem nó toàn bộ xóa đi. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ nói. Theo trong lòng sinh ra ngờ vực vô căn cứ, Từ Trường Thanh không khỏi lại lần nữa về ôn một lần hắn sửa sang lại trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức tổng cương, đem tất cả mảnh vỡ ký ức đại khái nội dung trải vớt một lần, nhưng hắn lại vẫn không có từ đó tìm ra cái gì khả nghi địa phương. Có lẽ bởi vì Từ Trường Thanh chính toàn thân tâm vùi đầu vào cái nghi vấn này bên trong đi, cũng không có cảm giác được thời gian sói mòn, tại hắn trải vớt một lần không chọn vẹn ký ức tổng cương về sau, thời gian đã qua mấy giờ. Mấy canh giờ này tĩnh tư đối Từ Trường Thanh dạng này người tu hành mà nói, bất quá là một kiện hô hấp chuyện dễ dàng, nhưng đối với có ít người mà nói, đừng nói ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích tĩnh tư, liền xem như ở tại một cái có thể tự do hoạt động trong không gian nhỏ, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy giờ dài dằng dặc chờ đợi, cho dù có không ít người cùng một chỗ trò chuyện, cũng mà còn có người thay mọi người giải đọc vách tường chung quanh bên trên văn tự hàm nghĩa, nhưng y nguyên có không ít người càng ngày càng cảm thấy bực bội bất an, mà những người này lại lấy chỉ là người bình thường do thái chiến sĩ chiếm đa số. Vít to bọn hắn vị trí địa phương là một gian to lớn mật thất dưới đất, mật thất nhìn qua giống như là từ một khối hoàn chỉnh nham thạch mở rèn luyện mà thành, vách tường chung quanh bên trên không có một tia khe hở. Không đơn giản cái này mật thất là như thế, liền ngay cả bọn hắn tiến đến đầu kia chủ thông đạo cũng không có một tia gạch đá đắp lên vết tích. Đầu kia chủ thông đạo là bọn hắn từ đá vụn địa động chui vào sau đạt tới đầu tiên địa điểm, chủ thông đạo hướng ngoại kết nối lối vào bộ phận đã đổ sụp, hoàn toàn bị cự thạch vùi lấp, nhưng nội bộ thông đạo chủ thể lại bảo tồn hoàn hảo. Thông đạo cao có khoảng 10 mét, rộng chừng đến trăm thước, dưới đất là một cái hướng phía dưới sườn dốc, không có bậc thang, mặc dù mặt đất sờ lên phi thường bóng loáng, nhưng đi ở phía trên lại có thể cảm giác được rất mạnh lực cản, cho nên sẽ không trượt. Từ thông đạo hướng phía dưới ước chừng khoảng 500-600 mét, chính là bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa cung. Cái này địa cung có chút giống là những đại công ty kia phòng trước phòng khách, cùng thông đạo khác biệt chính là nơi này trên vách tường, bao quát sàn nhà cùng trần nhà, tất cả đều khắc đầy tinh mỹ hoa văn, chung quanh hẳn là còn có một số kim loại chế độ dùng trong nhà, chỉ là bởi vì thời gian duyên cớ, toàn đều đã mục nát thành bã vụn. Nếu như dựa theo bọn hắn suy đoán toàn bộ kiến trúc là một khối hoàn chỉnh nham thạch tạo hình rèn luyện mà thành, như vậy vẹn vẹn cái này kiến trúc lối vào bộ phận, liền đã vượt xa người thế tục ở giữa lớn nhất nhân công kiến trúc kim tự tháp, nếu là lại thêm phía dưới những nơi khác, như vậy kiến tạo toàn bộ địa cung sử dụng nham thạch to lớn trình độ, đem vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc ấy, có người đưa ra cái này suy đoán về sau, tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, cho rằng cái này là chuyện không thể nào, chỉ là sau đó bọn hắn ý nghĩ lại có thay đổi, cho rằng đây là nhân lực không có khả năng hoàn thành sự tình, cho tới bây giờ bọn hắn lại cảm thấy chỉ có thần linh mới có thể hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại. Tại loại tư tưởng này chuyển biến hạ, trong lòng mọi người không khỏi đối kiến tạo đây hết thảy thần linh cảm thấy một loại không hiểu kính sợ. Lộ Đức Duy Hy tiến vào đến nơi này về sau, tựa như là tiến vào dấu trong bảo khố đồng dạng, không kịp chờ đợi dùng vừa mới khôi phục thời kỳ toàn thịnh dị năng giải đọc trên vách tường văn tự, vì có thể thấy rõ phía trên văn tự, thậm chí không tiếc tiêu hao vốn cũng không nhiều ngọn đèn xăng. Bởi vì cái này dưới đất thất trừ cửa vào bên ngoài, không còn có cái khác lối ra, những người khác hy vọng Lộ Đức Duy Hy từ những này trên tường văn tự bên trong tìm ra ẩn trốn ở chỗ này lối ra, cho nên đối với hắn loại này lãng phí hành vi, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là, người tính nhẫn mại là có hạn độ, theo thời gian chậm chậm trôi qua, Lộ Đức Duy Hy giải đọc ra đến nội dung không có chút tác dụng chỗ, tất cả đều là một chút cùng loại cầu nguyện ngữ loại hình câu thơ. Mà lại liền ngay cả Lộ Đức Duy Hy bản nhân về sau cũng không dám khẳng định mình trước đó giải đọc nội dung là chính xác, không thể không nhiều lần giải đọc những cái kia tồn tại nghi vấn địa phương, hoàn toàn là một bộ nghiên cứu học giả tư thái, không có chút nào lưu ý đến người chung quanh đã đối bị nhốt ở đây sự tình càng ngày càng không kiên nhẫn. Có ít người tại trò chuyện lúc thậm chí cho rằng cùng nó bị nhốt ở đây, còn không bằng ra ngoài cùng những quái vật kia đánh nhau chết sống tới thông khoái. Chúng ta còn có bao nhiêu vật tư? A Ba kéo Hi Hữu cảm thấy thủ hạ táo bạo cảm xúc đã bắt đầu hợp với mặt ngoài, liền tức thời tìm chút sự tình cho thủ hạ làm. Những cái kia do thái chiến sĩ nghe vậy, túi đầu yên lặng sửa sang một chút mình chuẩn bị cùng cấp dưỡng, sau đó từng cái báo cho A Ba kéo Hi Hữu nghe. A Ba kéo Hi Hữu nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, nói, chúng ta bây giờ vật tư không nhiều, phải nhanh một chút tìm ra rời đi nơi này biện pháp, bằng không mà nói, chúng ta liền muốn đi ra bên ngoài tận khả năng thu thập có thể dùng cấp dưỡng, duy trì chúng ta mỗi ngày tiêu hao. Có người đề nghị, chúng ta có thể phái người đi bên ngoài nhìn xem, nhìn những quái vật kia có phải là rời đi rồi. Khôi phục lực lượng Roger thông qua dị năng của hắn dễ như trở bàn tay cảm ứng được tình huống trên mặt đất, nói, không đơn giản không hề rời đi, ngược lại còn càng tụ càng nhiều, xem ra bọn hắn giống là muốn đem nơi này coi như một cái điểm định cư. Nói, hắn dừng lại một chút, lại nói, bất quá, chúng ta bây giờ nơi này hay là an toàn, bọn hắn không có tới gần chúng ta tiến đến lối vào chỗ, tạm thời chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe xong Roger giới thiệu, mọi người cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, mặc dù bây giờ không có gặp nguy hiểm, nhưng từ tình huống trên mặt đất đến xem, bọn hắn hẳn là bị vây chết ở chỗ này, một cỗ tâm tình tuyệt vọng cũng tại lúc này ở chung quanh tràn ngập ra. Lúc này, Victor bỗng nhiên đi đến còn chui đầu vào một đoạn văn tự Lộ Đức Duy Hy bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Lộ Đức Duy Hy tiên sinh, ngươi đối những văn tự này giải đọc lâu như vậy, có hay không biết rõ ràng nơi này đến cùng chỉ là một gian phong bế tầng hầm, hay là tồn tại cái khác lối ra?" Victor đặt câu hỏi cũng là mọi người muốn biết rõ ràng sự tình, tất cả mọi người rất chờ mong nhìn về phía Lộ Đức Duy Hy. Lộ Đức Duy Hy ngẩn người, trong lúc nhất thời còn không có từ hắn chính đang giải đọc nội dung bên trong tỉnh táo lại, tại Victor hỏi thăm lần thứ hai thời điểm, mới khôi phục lại, không có nửa điểm suy nghĩ nói, nơi này dĩ nhiên không phải cái gì phong bế mật thất, nơi này chỉ là một cái tiết điểm, cũng chính là một cái chuyện gì đứng. nói, hắn lại giống là một cái giáo sư tại dạy dỗ học sinh, chỉ vào trên vách tường thần văn trận phù, nói, cái này địa cung cùng chúng ta trong thường thức địa cung hoàn toàn khác biệt, cho nên địa cung lối vào cùng phương thức đi lại cũng không giống, phía trên này văn tự chính là mấu chốt, chỉ là ta bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn giải đọc ra tới. Chưa xong còn tiếp.